ngươi có thể không ăn cơm sao? Giới giáp hỏi lại. Trần Mục lập tức hiểu rõ. Liền giống dầu nhiên liệu xe xe cần muốn dầu, máy tính cần muốn điện, người muốn ăn cơm đồng dạng. Pháp khí có đặc thù năng lực, nhưng mà cần muốn tiêu hao năng lượng. Trừ tà kính đại giới là cái gì? Trần Mục hiếu kỳ. Cái này đồ vật thuộc về đại lương quan phương phân phát trừ tà pháp khí, huyện thành trở lên cấp bậc đại thành, hầu như đều có một mặt. Không biết rõ. Tựa hồ cùng một ít tế tự có liên quan. Giới giáp không xác định nói. Pháp khí bất đồng, đại giới cũng thiên kỳ bách quái. Có uống nước, cũng có ăn thịt, có cần muốn lôi phách, cũng có cần muốn hòa đốt. Trần Mục nghe say sương ngon lành. Hắn đối cái này đồ vật phi thường tò mò. Vốn cho là liền là cái đơn thuần thế giới võ hiệp, nhưng mà âm hồn, pháp khí nối tiếp nhau xuất hiện, để Trần Mục cảm thấy cái này thế giới còn có rất nhiều thần bí. Khẩu vị kén như vậy sao? Trần Mục vui tươi hớn hở nói, còn gì nữa không? Giới giáp im lặng không nói, dưới mí mắt trong mắt bắt đầu hướng Trần Mục túi tiền ngắm. Trần Mục quay đầu liền đi luyện trong tay hào kiếm. Liều hơn 2 tháng, hắn trong tay hào kiếm lập tức liền muốn đến tam giai. Đến mức pháp khí tin tức, phía sau có cơ hội lại nghe ngóng chính là. Ngược lại không thể tiện nghi cái này lao đầu. Chương 38, người giấy. Tháng Nghiệp Phường, một gian tòa nhà lớn bên trong. Bạch Lãng Bang Bang chủ Trương Diệp vừa đem giao tháng 1 tiền thuê nhà. Không có nhiều giao, nói không chắc tháng sau còn muốn dọn nhà. Nội viện đại sảnh. Trương Diệp ngồi tại ghế bên trên. Phía dưới bên trái ngồi lấy cái mặt đen trắng hán. Hắn thân sau đứng thẳng lượng cái đồng dạng cao lớn vạm vỡ hán tử. Khí chất dáng vẻ khá là bưu hãn. Trương Bang chủ, còn là theo quy củ cũ đến, lương thực hàng hóa sáng mai ra khỏi thành, ta người tại cửa nam tiếp nhận, cái này là tiền đặt cọc. Mặt đen trắng hán móc ra một cái vải xám túi tiền đưa cho Trương Diệp. Một mặt dâu quay nón Trương Diệp do dự nhìn, không có tiếp. Thế nào? Trương Bang chủ không biết còn nghĩ tăng giá a? Mặt đen trắng hán sắc mặt lập tức một trầm. Bọn hắn mua giá lương thực ô vốn liền cao tại giá thị trường ba thành. Gần nhất mấy tháng, lại liên tục 2 lần tăng giá. Cái này Trương Diệp còn nghĩ tăng giá, lòng tham không đáy. Trương Diệp nội tâm chần chờ, không biết rõ nên không nên nói. Gặp Trương Diệp ấp há đúng, mặt đen trắng hán lập tức nổi giận đùng đùng. Bọn hắn ngải sơn phỉ liền là một đám kẻ liều mạng, liên tục bị người bắt chẹt bức bách, nội tâm sát ý bay lên. Bất quá một thành bên trong du côn bang phải thôi. Đùa bỡn chút việc ngầm thủ đoạn còn được, đao thật thương thật làm lên đến, lật tay có thể diệt. Không tăng giá cả. Trương Diệp lên tiếng bỏ đi đối phương nội hỏa, liền là đổi một chủng trả tiền phương thức. Mặt đen trắng hán mày nhăn lại, một tay giao tiền, một tay giao hàng, cái này là chúng ta phía trước nói tốt, không khả năng trước đưa tiền hàng. Không cần trước đưa. Các ngươi chỉ cần đem tiền đặt cọc cùng tiền hàng toàn tồn tiến đại thông tiền trang liền được. Trương Diệp nói. Tại chúng ta Bạch Lãng Bang trụ sở nói chuyện làm ăn, chúng ta không thu tiền mặt. Trương Diệp dầu dĩ nói. Mặt đen trắng hán không hiểu nhìn lấy Trương Diệp. Ở đâu ra cổ quái quy củ? Đột nhiên hắn nghĩ tới một đầu thành bên trong ám tử đưa ra đến tin tức. Sắc mặt lập tức chế nhạo lên đến, nghe nói Bạch Lãng Bang bị người bày một đạo, tổn thất không nhỏ, sẽ không là thật à? Trương Diệp sắc mặt tối đen, không nói chuyện. Ha ha. Mặt đen trắng hắn lập tức xem thường cười một tiếng. Còn cái gì thành bên trong đệ nhất bang? Liên là một đám ô hợp chi chúng. Trương Diệp sắc mặt không dễ nhìn, lại không phản bác. Muốn không muốn ta lưu mấy cái huynh đệ cho người giúp đỡ. Mặt đen trắng hắn cười hắc hắc, giống như hảo tâm nói. Trương Diệp sắc mặt trứng hồng, lấy tay bắt hướng quỷ đầu đại đao. Mò lấy cái này đem từ quỷ thị mất mà được lại đại đao, Trương Diệp nội tâm nộ hỏa chậm rãi tiêu tán. Chính mình tài nghệ không bằng người, trách không được người khác chế giễu. Mấy tháng dùng đến, cái này trùng trêu chọc chào phúng hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe. Chúng ta không thu hiện ngân. Trương Diệp im lặng lặp lại nói. Mặt đen trắng hắn cười nhạo một tiếng, đem túi tiền ôm vào trong lòng. Quả nhiên là cái nhuyễn đàn, liên phản kháng đều không dám. Trương Diệp tay cầm đao hạ ý thức nắm thật chặt. Chỉ là lòng bàn tay không có truyền đến chuôi đao lạnh lẽo cứng rắn cảm giác, ngược lại cảm thấy bàn tay phình to, liền giống sau khi say rượu, tốc độ máu chạy thêm nhanh đưa đến sung huyết xương tấy cảm giác đồng dạng. Cảm giác quen thuộc này lại đến. Không biết rõ như thế nào, hắn lại còn có chủng cảm giác thân thiết. Cố nén lấy buồn ngủ, Trương Diệp mỉm cười nhìn về phía mặt đen trắng hán, "Tam đương gia, ngươi thân bên trên không có cái gì vật phẩm quý giá a?" Mặt đen trắng hán nhíu mày nhìn về phía Trương Diệp, hạ ý thức sở về phía ngực. Kia bên trong thả lấy lần này chọn mua tiền hàng. Trương Diệp lập tức cười, cười trên nỗi đau của người khác cười. Lúc chạm vào tối, Bạch Lãng Bang bí mật chú điểm bên trong bang chúng lần lượt tỉnh tới. Trương Diệp liếc mắt bên cạnh cái bàn, không ngoài dự liệu, quỷ đầu đại đao lại không có. Nhìn đến còn phải lại đi một chuyến quỷ thị. Mặt đen trắng hán sắc mặt khó coi chừng lấy Trương Diệp. Trương Diệp cố nén ý cười, đứng lên đến rỗi người một cái thản nhiên nói, "Chúng ta không thu hiện ngân. Chờ lát đừng quên đem kia bút tiền đặt cọc tồn vào đại thông tiền trang." Mặt đen trắng hán hướng ngực bên trong một mỏ, mặt càng đen. Tả ra đại trạch một bên, nương tựa tả ra tường viện phòng ngủ bên trong. 7-8 cái vải xám túi tiền thả tại cái bàn bên trên. Tối như mực gian phòng bên trong, Trần Mục từng cái mở ra đổ ra, mặt bên trên vui mừng càng ngày càng đậm. Nhìn lấy tháng 1 không có đi, quả nhiên có đại thu hoạch. Phổ thông bang chúng phần lớn mang một chút tiền đồng. Đầu mục lớn nhỏ đều có bạc vụn tại thân. Gian phòng bên trong còn nhiều cái đoan đại đầu. Trần Mục đem một cái lớn cỡ bàn tay căng phòng túi ra bỏ mở ra nghiêng đổ. Dầm dầm bạc tiếng va chạm, để Trần Mục mừng rỡ. Bạc vụn có 17-18 lượng, mấu chốt bên trong còn có một tấm ngân phiếu, 100 lượng. Quả nhiên, liền giống bắt cá đồng dạng, không thể lao tại một chỗ bắt. Phải cho bọn hắn một cái tu dưỡng kỳ, để bọn cá trưởng thành trưởng thành. Đáng tiếc Trương bang chủ vẫn ý như cũ keo kiệt. Trần Mục sờ sờ bên cạnh bàn quỷ đầu đao, không khỏi bĩu môi. Cái này đao thế nào có chút nhìn quen mắt. Trần Mục nhìn, cái này không liền là ta tại quỷ thị bán kia một cái sao? Cái này vị Trương bang chủ còn là cái nhớ chuyện xưa chủ, lại từ quỷ thị bên trong đem cái này đao cho mua trở về. Trần Mục sờ sờ cái cằm. Nếu là đem cái này đao trực tiếp bán cho hắn thế nào? không có ở giữa thương, ta tốt hắn cũng tốt. Trần Mục cuối cùng vẫn là tiếc nuối từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Sợ kia Trương Dâu quay nón thẹn quá hóa giận. Vạn một hắn không muốn thế nào làm, là thời điểm rời đi Thanh Sơn huyện. Có số tiền kia, cá nhân hắn tồn khoản đã vượt qua 300 lượng. Không quản là thuê giới giáp, còn là đến Nam Dương phủ sống yên phận, đều đủ dùng. Thành bên trong không an toàn. Trần Mục thở dài một hơi, hắn liền là muốn lưu cũng không dám lưu. Gần nhất tháng 1, tà ma làm loạn, lưu manh hành hùng, các chủng loạn sự tình liên tiếp phát sinh. Thanh Sơn huyện đã có hỗn loạn dấu hiệu, nếu là lại có ngoại địch xâm nhập. Ai? Chính mê mang lấy sau này sinh hoạt, Trần Mục lỗ tai đột nhiên động một cái. Tiên tính trạch viện bên trong, lại mơ hồ nghe đến tiếng nói chuyện. "Sư phụ, cha rõ ràng, Tả gia đại thiếu gia Tả Thắng ở Lãnh Nguyệt vườn, liền tại cái này bức tường sau." Một cái sắc mặt tạm đạm, bờ môi phát xanh thanh niên nhỏ giọng nói. Hắn mặc một thân màu đen đạo bào, mặt trắng có thể nhìn đến mạch máu, tay phải bao lấy khối vải trắng, ẩn ẩn mang lấy từng chút một huyết sắc. "Hôm qua tại huyện nha, những nhà khác đều bắt đầu dao động, mắt nhìn chúng ta liền có thể thu bạc rời đi. Cũng là bởi vì cái này Tả Thắng quấy rối mới liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở." Thanh niên mặt trắng một mặt tâm tàn, đối cái này chủ người, liền phải cho hắn một lần hung ác. "Ngu xuẩn, ngươi có phải hay không muốn hại chết vi sư?" Thiên Sơn đạo sĩ thấp giọng quát lớn. Hắn khuôn mặt sung mãn, hơn 40 tuổi. Đầu tóc chỉnh tề hướng sau trải vớt, chỉ có bên phải một luồng tóc màu trắng bạc rũ xuống mặt bên cạnh. Tìm Tả gia đích hệ tử đệ phiền phức, là cho Tả gia cảnh cáo. Tả Thắng là cái giả heo ăn thịt hổ kẻ tàn nhẫn, tìm hắn để gây sự, tốn công mà không có kết quả. Thiên Sơn đạo nhân không nhịn được nói. Hắn từ bí mật con đường biết đến, Thanh Sơn huyện trừ Tả Kính mất tích, tà ma sự kiện liên tiếp phát sinh. Huyện thừa Lý Thái chính đại tứ mời chào năng nhân dị sĩ. Hắn đúng lúc có chút thủ đoạn, thoáng thi triển, quả nhiên lừa gạt Lý Thái. Chính muốn mượn thi pháp vì cớ trắng trợn vơ vét của cải, không có nghĩ rằng bị Tả gia phá rối. "Sư phụ tha tội, sư phụ tha tội." Mặt trắng thanh niên sợ hãi nói. "Được rồi." Thiên Sơn đạo nhân âm một khuôn mặt. "Tả Thắng liền Tả Thắng. Cái này người tính là Tả gia đệ nhất cao thủ. Phế hắn, đúng lúc dung cây dọa khỉ." Nói, Thiên Sơn đạo nhân chắp tay trước ngực, thấp giọng niệm chú. Thanh âm hắn trầm thấp cấp tốc, rõ ràng một cái người nói lời nói, lại như có hàng trăm hàng ngàn người đồng thời thì thầm. Một đoàn người nhức đầu hắc khí tại trước người hai người xuất hiện, hội tụ cũng hướng vào phía trong ngưng tụ. Hắc khí biến mất, lấy mà thay thế là một cái tái nhợt người giấy. Người giấy toàn thân phủ đầy màu đen tinh tế đường nét, tựa như người kinh mạch. Ngũ quan chạm giống cắt xén, hình trạng giống như đúc. Phía sau có cái đỏ tươi như máu hạ chữ. Thanh niên mặt trắng nhìn đến người giấy, mặt bên trên lập tức lộ ra thần sắc sợ hãi, hạ ý thức lui về sau hai bước. "Người chạy cái gì, nhanh lên một chút cho người giấy uy máu." sư phụ ta." Kia thanh niên mặt trắng lập tức nói năng lộn xộn. "Nhanh lên một chút." Thiên Sơn đạo nhân âm lãnh nhìn thẳng thanh niên mặt trắng. Thanh niên mặt trắng ra đầu siết chặt. Thiên Sơn đạo nhân cũng không chỉ có một đồ đệ, hiện nay lại chỉ còn lại hắn. Những kia dám ngỗ nghịch hắn đệ tử, toàn bộ mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Khẽ cắn môi, thanh niên mặt trắng móc ra truy thủ, giải khai tay phải vải trắng, tại còn chưa khép lại vết thương chỗ hung hăng quẹt cho một phát. Đậm đặc huyết dịch chậm rãi tuôn ra. Kia phiêu tại giữa không trung người giấy tựa như người đến mùi tanh mèo. Chậm ung dung bay tới thanh niên mặt trắng lòng bàn tay. Một trận uống nước ở ngực tiếng vang lên. Thanh niên mặt trắng mặt càng phát trắng. Một hồi lâu, kia người giấy từ lòng bàn tay bay lên, ảm đạm thân thể lại biến thành tiên diễm màu đỏ. Thiên Sơn đạo nhân nhìn lấy sắc mặt tái nhợt đồ đệ, từ trong ngực móc ra một khỏa mang lấy cây độc mùi màu đen đan hoàn. "Làm không tệ, ăn đi." "Đa tạ sư phụ, đa tạ sư phụ." Thanh niên mặt trắng một cái đem đan hoàn nuốt vào. Sắc mặt lập tức lấy mắt thường có thể thấy tốc độ phiếm hồng. Hai mắt tinh thần tỏa sáng, cả cái người đều biến đến phấn khởi. "Sư phụ thăng tiên đan càng phát huyền diệu." Thanh niên mặt trắng một mặt hưởng thụ lấy lòng. Thiên Sơn đạo nhân mỉm cười nhìn lấy đồ đệ mình, thần sắc trên mặt thỏa mãn, đáy mắt lại lạnh lùng hoàn toàn không có một tia cảm tình. Cái này lúc, hấp thu tiên huyết sau người giấy tựa như sống lại, cả cái giấy đều linh động lên đến. Cô. Tiểu nhân phiêu tại giữa không trung, ngón tay nhỏ lấy phía sau hai người, một trận dương nhanh múa vướt gọi bậy. Sư đồ hai người đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến đen ám dạ sắc hạ, một thân ảnh chính nửa không lưng, theo lấy dưới mái hiên chân tường, rón rén hướng tường một bên đi. Cái gì người? Thanh niên mặt trắng giống to. Chân một toàn thân cứng đờ, quay đầu lúng túng nhìn lấy hai người, ta liền đi tiểu đem đi nhà cầu, các ngươi tiếp tục. Ngươi không phải nói cái này là một tòa hoang trại sao? Thế nào sẽ có người? Thiên Sơn đạo nhân hung dữ nhìn thẳng đồ đệ mình. Thanh niên mặt trắng một hoảng, vội vàng hướng lấy Trần Mục quát hỏi, ngươi là ai? Được rồi. Thiên Sơn đạo nhân thu hồi vẻ giận dữ, lạnh lùng liếc Trần Mục một dạng, đi giải quyết hắn, không muốn chậm trễ chính sự. Vâng. Thanh niên mặt trắng nghe răng cười nhìn về phía Trần Mục. Ta chỉ là không ý kiến bắt gặp, chúng ta liền này từ biệt, ai làm việc nấy, như thế nào? Trần Mục nhanh chóng tỉnh táo lại tới. Cái này hai người khí chất tấm lãnh, không giống như người tốt. Trần Mục không nghĩ quá nhiều dây dưa, chỉ trách ngươi xui xẻo. Thanh niên mặt trắng mắt điếc tai ngơ, âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Mục. Tay phải tại bên hông lướt nhẹ qua, tay bên trong lập tức nhiều đem nhu mềm tế kiếm. Trần Mục đầu góc gấp chuyển, tra đến rõ ràng thuyết phục, lúc này đem giải người tĩnh, chút động tĩnh đều sẽ truyền ra rất xa. Thật động thủ, sợ rằng sẽ hỏng đại gia sự tình. Liên bằng ngươi. Thanh niên mặt trắng xem thường cười một tiếng, đạm nhiên đi hướng Trần Mục. Hắn theo lấy Thiên Sơn đạo nhân đi nam sơn bắc. Một tay huyền tận kiếm pháp nhu giống như nước, cương như roi, không biết nhiều ít cái gọi là hiệp khách, chết tại hắn kiếm dưới. Như không phải hai người hành sự bí mật, sớm liền xông ra to lớn thanh danh. Trần Mục trong lòng căng thẳng, nghiêm khắc ý nghĩa đến nói, cái này còn là hắn lần thứ hai cùng người luyện võ đối địch. Phía trước giao huấn võ xanh lưu manh, căn bản cũng không có cảm giác. Đánh chết Thịnh Hành lúc cũng chưa có chuẩn bị, chỉ là một lần loạn ném tảng đá. Lúc này nhìn lấy sầm mặt lại đi tới thanh niên mặt trắng, Trần Mục thấp thỏm trong lòng, đối phương lượng cái người có điểm nhiều. Lén lén liếc mắt chút nào không có đem chính mình để vào mắt Thiên Sơn đạo nhân. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không chú ý chính mình liền tốt. Liếc mắt phiêu tại giữa không trung huyết hồng tiểu nhân, Trần Mục tê cả da đầu. Nhìn lấy càng ngày càng gần thanh niên mặt trắng, cắn răng nghĩ đến, ném hắn một tiêu, không được liền rút. Tay phải tại trong tay áo sờ mó, một mai hạt sen sắt giữ tại lòng bàn tay. Đến a. Thanh niên mặt trắng tay phải cầm kiếm, hai tay ở trước ngực mở ra, làm ra hoang nên động tác. Không phải muốn động thủ hả? Người qua tới. Ô. Sát na ở giữa một đạo hắc ảnh như tia chớp mà qua. Trần Mục tay bên trong hạt sen sắt tựa như ra khỏi nòng viên đạn, bỗng nhiên phá vỡ hai người ở giữa không khí, từ thanh niên mặt trắng ngực trái xuyên qua. Phốc. Thanh niên mặt trắng phía sau nổ tung một đoàn huyết hoa, "Ngươi, ngươi." Phốc phốc. Một câu không nói xong, thanh niên mặt trắng cái trán, khỏe miệng lại nhiều lượng cái phá động. Tiên huyết theo lấy cái cằm suy sụp. Cả viện lập tức yên tĩnh im lặng. Chương 39, Càn Khôn. Trần Mục sững sờ ngay tại chỗ. Thanh niên mặt trắng có ỷ lại không sợ, vốn cho rằng là cái kình địch. Tiếng nghĩ lại không chịu được như thế. Ba mai hạt sen sắt liền bị xử lý, Trần Mục lại không có phản ứng qua tới. Thiên Sơn đạo nhân luyện ra một rút. Đồ đệ Huyền Tấn kiếm pháp là hắn tự mình dạy cho, uy lực tuyệt luân, không có nghĩ đến lại ngã tại tiểu tiểu ám khí phía dưới, không khỏi nộ hỏa bay lên. Phế vật, lại quên sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực. Trợ tâm lén quét mắt Trần Mục. Thật vất vả dùng thăng tiên đan dưỡng ra dược nhân, chỉ kém hai ngày liền muốn thành thục, đáng tiếc, đáng hận. Thiên Sơn đạo nhân sắc mặt âm trầm giống như nước. Chết đều chết rồi, không thể lãng phí. Màu đỏ tiểu người giấy lập tức chậm ung dung bay đến thanh niên mặt trắng thi thể bên trên. Hơi mỏng người giấy, túi đầu xoay người, tựa như phun ra một đại khẩu khí, sau đó ngẩng đầu ngửa ra sau. Trạng thái cùng người hít sâu không khác nhau chút nào. Nương theo lấy người giấy một hít một thở, cả tòa trạch viện bên trong nhiệt độ cũng không khỏi hạ xuống 3 phần. Thanh niên mặt trắng toàn thân huyết dịch, lập tức từ vết thương chỗ tuôn hướng giữa không trung, trong chớp mắt liền hoàn toàn không có vào người giấy thể nội. Thanh niên mặt trắng lúc này là thật hào không huyết sắc. Trần Mục chỉ cảm thấy da đầu một nổ. Đi đến dị giới hơn một năm, hắn không chỉ một lần nghe nói tà ma quỷ dị sự kiện, nhưng trước mắt này chỉ ở truyền hình điện ảnh kịch bên trong tài năng nhìn đến một màn, để hắn toàn thân lông tơ dựng thẳng, thật giống như bị mãnh hổ đối diện nhìn thẳng đồng dạng. Ô. Hắn hầu như bản năng đánh ra một mai hạt sen sắt, thẳng đến Thiên Sơn đạo nhân ngực. Màu đen hạt sen sắt xoay tròn phá vỡ không khí, đột nhiên vạch qua hai người ở giữa cự ly. Keng! Tia lửa tung tóe. Một cái huyết hồng thân ảnh ngăn tại hạt sen sắt trước. Cự lực va chạm dưới, cứng rắn hạt sen sắt giống như nhẹ bánh giò làm, dễ dàng biến hình vỡ nát. Cái kia chậm ung dung phiêu đã người giấy, lại do tính đến động, đột ngột ngăn tại Thiên Sơn đạo nhân trước. Trần một con người bỗng nhiên co lại. "Muốn không, chạy đi." Thiên Sơn đạo nhân mí mắt khẽ nâng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu. Thương thương thương. Tựa như hơn 10 cái thợ rèn đồng thời rèn sắt. Thiên Sơn đạo nhân nói còn chưa dứt lời, liền bị liên tiếp không đồng lòng là tiếng đánh bao phủ. Hơn 10 mai hạt sen sắt gần như đồng thời đi đến trước mắt hắn. Người giấy trên dưới trái phải điên cuồng bay lượn. Giữa không trung tứ tán hỏa tinh liên tiếp liên miên, tự có người đốt thuốc hòa. Đinh coi như vang, đụng bẹp hạt sen sắt nảy lên rơi xuống. Không biết sống chết. Thiên Sơn đạo nhân mặt bên trên nộ sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Trần Mục đã đến tường một bên, thân thể hơi ngồi xổm, mắt nhìn liền muốn nhảy tường mà đi. Đi. Một tiếng quát nhẹ. Siêu. Huyết hồng người giấy như thiểm điện nhảy ra, nháy mắt đến tường một bên. Vừa mới chuẩn bị bắt đầu, Trần Mục chỉ cảm thấy lông tơ dựng thẳng, gần như bản năng phát lực, thân thể tựa như vi phạm tăng tốc quy tắc, do ngừng lại đến cực tốc, nháy mắt hướng phải lướt ngang nửa mét. Một đạo hồng quang lao hắn cánh tay trái vạch qua. Ống tay áo vô thành vô tức nứt ra, cánh tay trái lập tức biến đến băng lánh chết lặng, không có cảm giác chút nào. Hồng quang thế đi không giảm, đồng nhiên đâm vào tường bên trên. Tảng đá vết tường, tựa như ngưng kết mỡ bò gặp đến đốt hồng nhiệt đao. Hồng ảnh dễ dàng không có vào trong đó, chỉ để lại một cái khó mà nhận ra khe hở. Trần Mục chỉ cảm thấy tê cả da đầu, vừa mới nếu là đánh trúng cánh tay trái, nguyên cả cánh tay đều sẽ bị dễ dàng chặt đứt. Còn không đợi hắn lấy lại tinh thần, trước mắt ngưng trọng, màu đỏ người giấy xuyên tường mà về, trực kích Trần Mục cái chán. Trần Mục không chút do dự ngửa ra sau xoay người, kia hồng quang lại dây dưa không bỏ, tựa như chim ưng tại giữa không trung do dự, liên tiếp không ngừng hướng lấy Trần Mục phát động chí mạng công kích. Trần Mục toàn thân căng cứng, hồng chuẩn luyện hình thuật nhảy lên kiểu bị hắn phát huy đến cực hạn, để hắn ở giữa không cho phép phát thời khắc tránh thoát công kích. Có thể theo lấy thời gian chuyển rời, toàn thân nhiều chỗ bắt đầu băng lãnh chết lặng, một cổ âm lãnh khí tức, mũi khoan đồng dạng, cường ngạnh hướng cơ thể xương cách bên trong chui. Thiên Sơn đạo nhân kinh ngạc híp mắt, tốt bén nhảy thân pháp. Chợt cười khẩy, vùng vây dây chết. Tật. Vốn liền tốc độ cực nhanh huyết hồng người giấy, tốc độ lại nhanh 3 phần. Đột ngột chuyển hướng, liền tại Trần Mục sau lưng lưu lại một đạo vết thương. Trần Mục sắc mặt đột nhiên biến, một cổ băng lãnh khí tức thẳng nhập thể nội, ngũ tạng lục phủ đều muốn bị đông thành băng phiến phức. Lại ma xuống, ta chắc chắn phải chết. Hắn cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại tới. Giao phong đến đây, hắn đã mơ hồ phát hiện hắn phi hành quy luật. Người giấy tới lui vô ảnh, biến hướng trước lại có từng tia trì trệ. Liền là hiện tại. Một chuôi đoạn kiếm đột ngột xuất hiện ở lòng bàn tay. Trong tay hào kiếm bắp thịt toàn thân tựa như mãng xả dây dưa phát lực, càn khôn nhất kích. Xuy. Trong đêm tối, màu bạc ánh sáng chợt lóe lên. Đinh. Trần Mục nháy mắt liền ra 18 kiếm, mỗi kiếm đều kích đánh vào người giấy ngực. Két két. Đoạn kiếm đâm rách người giấy ngực, tựa như đâm vào một khối thiết bản, thanh âm chói tai rợn người. Lực cản chi lớn, chỉ không có vào mũi kiếm liền khó thành. Người giấy liền tựa như bị đâm đầu thân thể nô công, tại mũi kiếm không ngừng quần quần vặn mèo. Trần Mục mạnh vung, thanh đoạn kiếm liền mang người giấy cùng nhau đinh tiến vách tường. Cố nén cực hạn bạo phát sau kịch liệt đau nhức, chết chết nhìn thẳng Thiên Sơn đạo nhân. Đường lớn đi bên khác không tốt sao? Liền người vô ý bắt gặp, liền muốn giết người diệt khẩu. đồ đệ mình đều cầm đến luyện tà pháp, mười phần ác nhân. Trần Mục trái tim đốn ngộ, chạy trốn là không có dùng, đối phương sẽ không để hắn chạy. Cho dù chạy trốn, lấy đối phương quỷ bí thủ đoạn, tám thành cũng muốn bị tìm tới trả thù. Ta liền nghĩ qua một chút cuộc sống an ổn, vì cái gì hội kia khó? Trần Mục hung dữ nhìn về phía Thiên Sơn đạo nhân, liền là cái này chủng người gây trở ngại ta sinh hoạt, chơi chết hắn. Trần Mục giơ tay liền đánh ra một mảnh hạt sen sắt. Thiên Sơn đạo nhân tại người giấy bị đâm phá nháy mắt liền sắc mặt đại biến. Lít nha lít nhít hạt sen sắt hầu như khoảnh khắc liền đến thân trước. Thương thương thương. Một liên tục hỏa hoa văng khắp nơi. Thiên Sơn đạo nhân tay phải vùng vẫy thành đoàn, lại bằng vào mượn bàn tay liền ngăn trở viên đạn hạt sen sắt. Trần Mục lập tức một kinh. Hạt sen sắt mặc kim liệt thạch đầu như chờ nhàn, nghĩ không đến lại bị người dùng bàn tay ngăn trở. Tiểu thọ tể tử làm hỏng ta pháp khí, đáng chết. Thiên Sơn đạo nhân hung hăng nói. Gặp Trần Mục kinh ngạc, chợt nhếch răng cười. Ngươi không biết cho rằng đạo gia là cái công tử ta. Trần Mục lập tức tê cả da đầu. Hai tay hạt sen sắt liên châu ném ra. Sau một khắc, Trần Mục tay trái đột nhiên vung dậy. Thiên Sơn đạo nhân tay phải hầu như phát sau mà đến trước, dẫn trước ngăn tại hạt sen sắt đường đi trước. Phúc. Một quán trắng bạc kim loại ở lòng bàn tay mềm hóa. Bạc. Không phải hạt sen sắt. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu ám khí để ném. Thiên Sơn đạo nhân cười ha ha. Lại đỉnh lấy như mưa ám khí, xài bước đi hướng Trần Mục. Đến lúc này, Trần Mục cái gì cũng cố không được. Tiên đồng, bạc vụn, một lần ném về Thiên Sơn đạo nhân. Phúc. Thiên Sơn đạo nhân tay phải giơ lên trước mặt, một bàn tay đại hổ lô bị hắn chộp vào lòng bàn tay. Lần này, ngươi không có ám khí đi. Thiên Sơn đạo nhân nhếch miệng nhe răng cười, lộ một hàng da trắng đập răng. Răng rắc. Hổ lô bị hắn bóp nát ấy. Đồng nhiên, khói xanh nổ tung, nhanh chóng đem hắn bao phủ. Độc. Thiên Sơn đạo nhân lập tức đóng chặt hô hấp. Có thể nồng đậm buồn ngủ không thể ngăn cản ghế chạy lên não. Hắn liên tiếp lui về phía sau, bản năng ý đồ kéo ra hai người cự ly. Có thể Trần Mục thế nào sẽ bỏ mất cái này các loại cơ hội tốt. Cả cái người hóa thành linh xảo yến chuẩn, như thiểm điện đi đến Thiên Sơn đạo nhân thân trước. Tay phải bỗng nhiên tái hiện đoạn kiếm, thấp người trước quất. Càn khôn nhất kích. Phốc. Từ đôi đến đầu, đoạn kiếm dán vào Thiên Sơn đạo nhân ngực vạch qua. Từ hàm dưới vào, xuyên qua đầu. Thiên Sơn đạo nhân hầu như vô ý thức hướng bên ngoài đẩy. Dù là Trần Mục đứng máy nhẹ kiếm rút về sau, vẫn ý như cũng bị quét trúng ngực. Không khỏi kêu rên. Lỗ mũi tiên huyết như chú. Trần Mục xoay người nhảy ra, thiện tay nhặt lên đá vụn tung ra. Phi hoàng thạch. Ô ô ô. Phốc phốc phốc. Hai mắt huyết hồng, tại chỗ nổi điên Thiên Sơn, lập tức bị đánh thành sàng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, giữa vách. Trần Mục lau sạch dưới mũi vết máu, hung hăng phun ra một búng máu. Nếu không phải ngực tạng phủ kịch liệt đau nhức, hận không thể cười ha ha. Đao thương bất nhập, như thường chuẩn bị cho người chết. Cái này lúc một vệt bóng trắng khắc sâu vào tầm mắt. Trần Mục đột nhiên quay đầu nhìn xem, sắc ý mãnh liệt. Không biết cái gì lúc, một cái lồng thân màu trắng áo ngoài bóng người, chính đứng tại trên vách tường đối diện. Đối phương đầu tóc rối tung, quần áo lộn xộn, hiển nhiên vội vàng mặc. Tay phải nâng lấy một chuôi sau lưng đại khảm đao, hai mắt sáng ngời có thần. Tả gia đại thiếu gia, Tả Thắng. Đón lấy Trần Mục tràn đầy sát khí tầm mắt, Tả Thắng nhíu mắt, lập tức nâng đao chắp tay trầm giọng nói, "Trần sư huynh." Trần Mục khẽ giật mình, lập tức nghĩ lên, cái này vị cũng là thịnh hành đồ đệ một trong. Nghĩ đến cái kia bị chính mình đánh thành sàng tiện nghi lão sư, tâm lý không khỏi trống rỗng. Mặt lại không chút nào lộ khiếp, mà không biểu tình nhìn chằm chằm đối phương. Không khí ngưng kết. Tả Thắng bị canh chừng tê cả da đầu, quét mắt bị đánh thành sàng Thiên Sơn đạo nhân, trái tim hung hăng một nhảy. Lúc này chậm lại ngữ khí, giơ tay nói, "Sư huynh xin cứ tự nhiên." Trần Mục mặt không biểu tình gật đầu. Sau đó tại Tả Thắng hiếu kỳ ánh mắt bên trong, đi đến dưới mái hiên, mang máu đoạn kiếm đột nhiên đâm tiến tường bên trong. Bang! Một mai hơi biến hình tiền đồng bị hắn từ tường bên trong trừ ra. Tả Thắng. Sau đó, Trần Mục liền tại Tả Thắng càng phát ánh mắt cổ quái bên trong, đầy sân bên trong tìm kiếm. Đem tất cả bị hắn ném ra, lại bị Thiên Sơn đạo nhân bay loạn tiền đồng, bạc vụn một cái nhặt lên. Nhìn lấy Trần Mục kia phó phá đất ba thước bộ dáng, Tả Thắng thực tại nhìn không được. Chắp tay cáo từ nói, "Sư huynh chậm rãi, sư đệ ta y quan không chỉnh, xin cáo từ trước." Trần Mục mặt không biểu tình gật đầu, nhìn cũng không nhìn đối phương. Các loại Tả Thắng nhảy xuống vách tường. Trần Mục lại thật giống như bị lửa thiêu nông đồng dạng, đều cố không lên bên Trần Bạc Vụn, bắt lên Thiên Sơn đạo nhân cùng thanh niên mặt trắng thi thể, hai bước nhảy đến dưới tường, thuận tay túm ra đâm vào tường đoạn kiếm vượt lên đầu tường, chạy nhảy phi nhanh lưỡng thức hợp lực, nhảy mấy cái, liền chật vật biến mất ở trong màn đêm. Hầu như tại Trần Mục biến mất mấy mắt, Tả Thắng lại lần nữa nhảy vách tường, nhìn mắt lẻ tẻ tản mát bạc vụn tiền đồng, lại nhìn một chút nơi xa biến mất thân ảnh, không khỏi lắc đầu bật cười, đem ta đều cho lừa rồi. Đáng tiếc Thiên Sơn đạo nhân bà bối, truy không nhất định truy đến lên, đánh cũng không phải cũng không xác định hắn có phải hay không còn có át chủ bài. Được rồi. Tả Thắng lắc đầu. Nhìn trên mặt đất tiên huyết, sắc mặt vẫn không khỏi âm trầm. Chính mình cái này vị tiện nghi sư huynh vì cái gì tại này không biết được. Nhưng mà Thiên Sơn đạo nhân đêm khuya đi đến hắn nhà phụ cận, nhất định là không có ý tốt. Dọn nhà, cần phải dọn nhà. Giới giáp giống thường ngày đi vào tiên nhất trai phía sau trại viện. Một cổ dày đặc dược vị chui vào lỗ mũi. Dương mắt liền nhìn đến lương đình bên dưới, cả cái người đều sưng mập một vòng Trần Mục. Giới giáp mày nhăn lại, cùng người giao thủ rồi. Thương thế như thế nào? Trần Mục hữu khí vô lực xua tay, không chết được. Cái kia Thiên Sơn đạo nhân vũ lực giá trị khẳng định cao hơn chính mình ra một cái cảnh giới. Chỉ là bị quét một bàn tay, kết quả hơi kém đánh rơi hắn nửa cái mạng. Hắn lại cực hạn bạo phát, đánh ra càn khôn nhất kích, bắp thịt toàn thân kéo thương. Hiện nay hắn hít một hơi, cảm giác toàn thân đều đau. Ai làm? Giới giáp nghiêm nghị nói. Một cái mặt tròn đạo sĩ. Trần Mục thở dài nói. Giới giáp một mặt sắc ý, ta chơi chết hắn. Trần Mục một mặt mừng rỡ, miễn phí. Giới Giáp mí mắt tiêu nhịu xuống, khôi phục mặt không biểu tình mặt, chậm ung dung ngồi đến lương đỉnh dưới. Tựa như vừa mới cái gì đều không có phát sinh. Trần Mục lập tức cười khẽ. Ta liền biết, lão gia hỏa diễn kia tình chân ý thiết, còn là muốn kiếm ta tiền. Cơm về sau, hai người ngồi tại lương đỉnh dưới nói chuyện phiếm. Có võ công gì có thể để người đao thương bất nhập sao? Trần Mục hỏi. Chính mình hạ sen sắt có thể so với súng ngắn. Kia mặt tròn đạo sĩ lại bằng bàn tay ngăn trở. Bên cạnh cái bàn đá, Giới Giáp chính ôm lấy một cái ống trúc ly, dùng lúa mì trắng cán ống hút, chậm rãi túm lấy ướp lạnh trà lạnh. Có. Chỗ nào có thể? Xoạt xoạt xoạt. Giới Giáp bình chân như vại hút lấy trà lạnh. Trần Mục buồn bực cầm ra một khối nửa lượng trái phải bạc vụn thả tại cái bàn bên trên. Giới Giáp nắm, thuận thế tha thành ngân hạt châu thả tiến ống tay áo. Ngươi sư phụ không có cùng ngươi nói sao? Luyện hình thuật liền có thể để người đao thương bất nhập. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mục hầu nghi nhìn lấy Giới Giáp. Hắn chỉ biết luyện hình thuật có dịch cân, dịch cốt, dịch tủy ba tầng biến hóa. Trần Mục sờ sờ càng phát cứng cỏi làn da. Nương theo dịch cân dịch cốt, dưới làn da nhiều một tầng đặc thù tổ chức, phòng ngự sát thực tăng thêm. Nhưng mà muốn nói như mặt tròn đạo sĩ kia dạng, tay không đỡ đạn, khó. Giới Giáp con mắt chuyển động, liếc mắt Trần Mục. Kia thần sắc, liền giống tại nhìn đồ nhà quê. 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Chỉ cần dưỡng ra phách lực, liền có thể để ngươi đao thương bất nhập. Phách lực? Cái gì quỷ? Đả thương ngươi người, không sợ đao kiếm. Giới Giáp một mặt hoài nghi nhìn lấy Trần Mục, ngươi là làm thế nào sống sót? Trần Mục, ta không chỉ sống sót đến, còn đem cái kia hỗn đản chơi chết. Luyện hình thuật đại thành về sau, liền có xác suất dưỡng ra du phách. Căn cứ luyện hình thuật bất động, làn ra một ít bộ vị, sẽ xuất hiện một khối cương thiết khôi giáp màng đen. Một ngày thôi phát, khai sơn phá thạch, đao thương bất nhập. Cao thủ có thể để du phách du tẩu toàn thân, gián tiếp để người không sợ đao kiếm. Trần Mục khẽ giật mình. Tối hôm qua trời tối, hắn không có chú ý. Hiện tại hồi tưởng, kia mặt tròn đạo sĩ lòng bàn tay sắc thực đen vô cùng một mảnh. Chắc không được chính mình bị quét một lần liền bỏ đi nửa cái mạng. Nếu không có mê thần hương, hậu quả, cái này liền là du phách uy lực. Ngươi liền không nên nghĩ. Giới Giáp liếc mắt Trần Mục đã kích nói, có thể đem luyện hình thuật luyện đến đại thành, ngàn không tồn tại một. Nghĩ dưỡng ra phách lực, vạn không tồn tại một. Luyện hình thuật phẩm giai đủ cao còn có khả năng, nhưng mà hồng chuẩn luyện hình thuật. Chậc chậc. Giới Giáp lắc đầu một mặt tiếc hận. Trần Mục không cam lòng nói, chẳng lẽ liền không có những biện pháp khác? Giới Giáp con mắt chuyển động, nhìn thẳng Trần Mục bên trái ống tay áo. Ta có một phần phi thường cao cấp luyện hình thuật, chuyển tu sau có khả năng rất lớn luyện thành phách lực. Giới Giáp không lấy vết tích dụ dỗ nói, thật. Trần Mục vui mừng không thôi. Không thể giả được. Giới Giáp lời thề son sắt. Trần Mục chờ đợi liếc mắt Giới Giáp, ký số sao? Giới Giáp, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở lại đi đi. Hắn tính là nhìn ra đến, cái này tiểu vương bắt đản lại hắn tại trêu chọc hắn. Trần Mục vui tươi hớn hở túm lấy ướp lạnh trà lạnh. Hồng chuẩn luyện hình thuật kém, có thể hắn có độ thuần thục phần mềm hoặc ra. Kém hay không, phải đợi hắn soát đến đỉnh lại nói. Đưa đi buồn bực Giới Giáp. Trần Mục chật vật chuyển về lương đỉnh dưới. Tối hôm qua tâm tình kích động, còn không có thế nào cảm giác. Hôm nay thương thế hoàn toàn bạo phát, động một chút đều đau. Cái này dạng cũng không cách nào lặn lội đường xa a. Trần Mục nhíu mày nghĩ lấy, giết mặt tròn đạo nhân, hắn càng phát muốn rời xa Thanh Sơn huyện. Nhưng mà hắn cái này một thân thương thế, căn bản không có cách đi xa. Trước dưỡng đi. Tâm niệm vừa động điều ra tưởng sám độ thuần thủ. Viết sách, 1666-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1533-10.000 nhị giai. Né mạnh, 7553-10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 4009-10.000 tam giai. Trung nghệ, 8926-10.000 nhất giai. Chế dược thuật, 4852-10.000 nhị giai. Trong tay áo kiếm, 816-10.000 tam giai. May mắn trước giờ đem trong tay áo kiếm soát đến tam giai. Không có càn khôn nhất kích, kia người giấy liền thật muốn mạng giả. Chương 41, dưỡng thương. Đáng tiếc kia trôi quỷ đầu đại đao, còn có kia một điệu tán bạc vụn hai. Tạ đại thiếu không phải lương thiện, bị nhìn ra hư thực, hậu quả khó liệu. Trần Mục chỉ có thể vội vàng trốn khỏi. Kia tòa nhà phía sau là không thể đi. Trần Mục tiếc hận, ít cái bảo tiêu không nói, còn uổng phí 3 tháng tiền thuê nhà. Hắn tại kia ở không đến 3 tháng, tiền thuê nhà lại là theo nửa năm giao. Không nghĩ, càng nghĩ càng đau lòng. Còn là nhìn chiến lợi phẩm đi. Hai người thi thể đã bị hắn vùi tiến thành Bắc Hoang Trạch, cùng Thịnh Hoành làm bạn. Con vung tăng tốc hụ thực dự phấn, rất nhanh liền hội trở về với các bụi. 32 nửa bạc vụn, 52 cái tiền đồng, còn có 2 trương đại thông tiền trang 20 lượng ngân phiếu. Trần Mục lại bắt lấy sáng trắng nhuyễn kiếm chơi đùa mấy lần. Hơi kém cắt đến mu bàn tay, liền bận thanh kiếm thả về mặt bàn. Kỳ quay nhuyễn kiếm, dự đoán cần muốn đặc thù kỹ xảo. Bình thường người chơi không. Chất liệu không tệ, có lẽ có thể bán cái tốt giá cả. Đồ đệ thân bên trên thu hoạch không nhỏ, Trần Mục có chút mong đợi mặt tròn đạo nhân cất giữ. Đối phương thân bên trên chỉ có một cái tăng phồng, lớn cỡ bàn tay đỏ tươi áo ra. Cái túi là bằng da, lại giống hàng dệt một dạng nhu mềm kinh bạc. Chính diện dùng kim tuyến thêu lên 5 cái tiểu nhân. Tiểu nhân vòng thành một vòng, ở giữa vây quanh cái màu đen nhỏ nhắn sơn phong. Miệng túi chỗ có dây thừng đen, xuyên qua mấy cái lỗ thủng, kéo căng thu hẹp miệng túi, cũng đánh thành nơ con bướm. Còn rất đẹp. Trần Mục dò xét giây phút, kéo ra nơ con bướm, 5 cái túi miệng trái phải kéo một cái. Không có khế động. Liên tiếp thử nghiệm mấy lần. Miệng túi liền giống hàn chết đồng dạng, không luận thế nào phát lực, liền làm mở không ra. Cái gì quỷ? Cho dù hắn thân chịu trọng thương, nhưng mà tốt xấu là dịch cốt cao thủ. Bình thường áo ra, sớm liền bị hắn xé nát. Hiện nay lại liền túi tiền đều mở không ra. Trần Mục giày vò nửa giờ, cái túi vẫn ý như cũ không hề bị lay động. Nhìn chằm chằm cái túi quan sát tỉ mỉ. Đột nhiên phát hiện, có một cái tiểu nhân phá lệ quen thuộc. Tỉ mỉ phân biệt, lại cùng kia màu đỏ người giấy có 5 phần tương tự. Trần Mục giật mình trong lòng, hơi kém rời tay ném ra. Kia hút máu người giấy quá quỷ dị. Tối hôm qua hắn thu về đoạn kiếm lúc liền phát hiện, bị hắn đâm thấu đóng ở tường bên trong người giấy hư không tiêu thất. Vốn cho rằng này quỷ dị đồ vật chạy, hiện tại nhìn đại khái tỷ lệ là về đến áo da bên trên. Nhìn chằm chằm bản đá áo da, Trần Mục sắc mặt âm tình bất định. Cái này là cái bà bối, một cái nguy hiểm bà bối. Nghiên cứu một lát, cái gì cũng không có phát hiện. Trước thu lại, ném là không khả năng ném. Phía sau lại từ từ nghiên cứu. Trần Mục càng phát không nghĩ ở tại Thanh Sơn huyện. Có thể ngày thứ hai Trần Mục thương thế liền đột nhiên thêm nặng, mặt đều sưng vù mập một vòng, toàn thân từ trong tới ngoài các chỗ đều đau. Tam Dương 6 quân viên, một bình 10 lượng. Lương Đình dưới, Giới Giáp đem một cái trứng vịt lớn nhỏ bình sứ thả tại bàn đá bên trên. Trần Mục móc ra bạc vụn giao cho Giới Giáp, cảm giác thân bên trên càng đau. Tam Dương 6 quân viên là chú ý các chữa thương bí dược, có thể khôi phục nhanh chóng hắn thương thế. Quyết định muốn đi rồi. Giới Giáp nhìn chằm chằm Trần Mục xác nhận nói, đi. Trần Mục cắn răng nói, chữa khỏi vết thương liền đi. Thanh Sơn huyện cái này nơi thị phi là không thể dừng lại. Người thương không nhẹ. Giới Giáp nhíu mày. Trần Mục cũng phiền. Không hổ là luyện ra phách lực cao thủ. Kia mặt tròn đạo nhân liền quét hắn một bàn tay, kết quả nội phủ liền bất đồng độ tổn hại. Phổ thông người bên trong cái này một lần đã sớm chết. May mắn hắn đem luyện hình thuật soát đến tam giai, đã ở chậm rãi cường hóa nội tạng. Chờ một chút đi, ta có thể không nghĩ kéo lấy thân thể bệnh đi xa. Trần Mục bất đắc dĩ nói. Giới Giáp gật đầu, mắt nhìn Trần Mục dự đoán nói, kia liền tạm định 3 tháng sau. Trần Mục đồng ý. Chính hắn dự đoán, tích cực trị liệu, 3 tháng cũng có thể đại thể khôi phục. Thương cân động cốt 100 ngày, huống chi hắn cái này thương tới tạp phủ. Có thể tiện nghi một chút mà sao? Trần Mục cầm lấy bình sứ không cam hỏi. Cái này dược sắc thực tốt, nhưng mà hắn đắt. Vì bảo đảm hiệu quả trị liệu, hắn tương lai 3 tháng ít không được. Suy nghĩ một chút tiêu xài, Trần Mục liền một trận thì đau. Giới Giáp mỉm cười nhìn lấy Trần Mục không nói lời nói. Ngươi không biết cho ta tăng giá đi. Trần Mục hồ nghi. Ngươi cái này vui tươi hớn hở biểu tình rất dễ dàng để người hoài nghi a. Giới Giáp lập tức khôi phục lại bình tĩnh biểu tình, ngươi nghĩ nhiều. Trần Mục, ngươi mặt nếu là không trở nên nhanh như vậy, ta mẹ nó liền tin. Cái này lao đầu vì kiếm tiền, không gì không làm a. Có thể ngươi kiếm kia nhiều tiền, cũng không có gặp ngươi hoa a. Một ngày 3 bữa đều trả sát ta, tiết kiệm tiền liền biết rõ thà Hà Châu. Trần Mục thối lấy mặt xua tay, đem Giới Giáp cái này nhị đạo con buôn đuổi đi. Người nào để nhân ra có con đường đâu? Thời gian ngắn đi không, liền phải cân nhắc an toàn. Thanh Sơn huyện tà ma sự kiện hoàn toàn ngẫu nhiên không tự, liền giống lật bài tử đồng dạng, nhìn đến người nào xui xẻo. Tả gia đại trạch phụ cận không thể đi. Giới Giáp cũng không đáng tin cậy, hắn nửa đêm phải đi ra ngoài tiếp một mình giết người. Đều loạn như vậy, sát thủ sinh ý còn cái này hòa bạo. Gặp quỷ thế đạo, thuê Giới Giáp bảo hộ. Quá đắt. Suy xét 2 ngày, Trần Mục liền đem mục tiêu định ở ngoài thành Thanh Phong quán. Giới Giáp xác nhận Thanh Phong quán có đối phó âm hồn quái thủ đoạn, là trước mắt Thanh Sơn huyện chỗ an toàn nhất. Mặc dù tiền thân kinh lịch, để hắn đối Thanh Phong quán rụt rè, nhưng mà so sánh thành bên trong không xác định, Thanh Phong quán không nghi ngờ càng an toàn. Đừng tới gần quá Thanh Phong quán tốt. Hắn tính toán bảo vệ chỉ trước mắt sách lược, láng giềng mà cư, trà sát trừ tà quan hoàn. Sau 5 ngày, Trần Mục thân thể xương vụ biến mất. Thể nội thương thế vẫn y như cũ, nhưng mà đã không ảnh hưởng hành động. Hắn đơn giản thu thập hành trang, liền chạy tới Tiểu Đông Sơn dò xét tình huống. Sự tình so Trần Mục tưởng tượng đơn giản. Thanh Phong quán chiêu mộ lao công tu kiến tế đàn. Mấy ngàn công nhân muốn ăn uống cùng với ở xây lều, dựng trứng đồng, tu nhà gỗ, mấy ngàn người tự phát tại Đông Sơn dưới chân hình thành một mảnh gia đình sống bằng lều khu tụ tập. Tinh minh thương nhân thậm chí tại cái này bên trong tổ chức cái cỡ nhỏ hội nghị. Trần Mục mặc lên vải xám y phục, mang lên mũ rộng vành, vẽ bức trang. Lao đánh cá Dương Chí rất nhẹ nhàng liền hòa tan vào. Hắn chuẩn bị tại khu tụ tập một bên, đến gần Thanh Phong quán đường núi địa phương, tìm người đáp kiến một phòng. Vừa nhấc mắt liền có thể nhìn đến đỉnh núi Thanh Phong quán. Này nóc nhà cũng có thể quan sát cả cái khu nhà lều. Nhà gỗ tiến độ rất nhanh. Cái này bên trong tập hợp các chủng thợ thủ công quen tay. 3 cái người, sáng sớm khởi công, buổi tối liền chính mình cầm lấy 100 cái tiền đồng vui mừng hớn hở rời đi. Tối hôm đó Trần Mục đã vào ở còn tản ra vật liệu gỗ ở mất mùi nhà. Vật liệu gỗ đều là mới tươi vật liệu gỗ, dễ dàng mục nát chiêu trùng. Nhưng mà Trần Mục cũng không có tính toán lâu dài ở lại. Nhà chính phù hợp yêu cầu. Phía sau mấy ngày, Trần Mục một mực tại bận rộn sinh hoạt vật tư. Nồi chén bầu bùn nát không thể thiếu, dầu muối tương giấm đồng dạng không thể thiếu. Hắn từ số 2 lão trạch trong hầm ngầm gánh đến 4 bao tải lúa mì trắng, mỗi túi hơn 100 cân, là trong hầm ngầm sau cùng lương thực. Là thật muốn rời đi Thanh Sơn huyện a. Thanh Sơn huyện lương thực giá cả càng đến càng quá mức, hiện tại một bao tải lúa mì trắng thậm chí cần muốn 1.5 lượng bạc. Lại mua 2 cái chum đựng nước, bắt một giỏ cá thả đi vào dưỡng lấy chậm rãi ăn. Trần Mục liền đóng cửa từ chối tiếp khách, trạch tại nhà gỗ bên trong chậm rãi dưỡng thương. Người cần y thư. Giới Giáp một tay chắp sau lưng, một tay nhấc cái này bao tải, phanh một cái còn tại Trần Mục trước mặt. Bóng cây hạ, Trần Mục nằm tại một cái trên ghế trúc, trước sau lung lay nhàn nhã nhìn sách. Tạ. Trần Mục ngồi dậy, lấy tay tại cái túi bên trong tùy ý tìm kiếm. Ô vàng trang sách tản ra nhàn nhạt mà tối. Cái này là Trần Mục để Giới Giáp giúp đỡ mua các loại y thư. Dưỡng thương không có cách luyện công, đúng lúc có thời gian đem chế dược thuật soát một soát. Phát hiện đại đa số y thư đều không có nhìn qua, tiện tay ném cho Giới Giáp một cái túi nhỏ, Trần Mục không khỏi hài lòng gật đầu. Ngươi nghĩ phòng chế Tam Dương 6 quân viên? Giới Giáp ước lượng cái túi nhét vào ống tay áo. Không tin a? Trần Mục không có che giấu. Giới Giáp chân thành nói, ta tin. Lúc này ngược lại đến phiên Trần Mục ngập bức. Chúng ta đều không có tự tin, ngươi thế nào liền tin đây? Cần muốn dược liệu gì sao? Ta có con đường. Giới Giáp nghiêm nghị nói. Trần Mục, ngươi là thật dài một đôi phát hiện cơ hội buôn bán con mắt ta. Chương 42, soát. Đối với giáp kiếm tiền tư duy, Trần Mục một mực là bội phục. Có thể ngươi cũng không thể bắt lấy ta cái này một con dê hao a. Hao khoan khoái ra thế nào làm? Muốn. Giới giáp vẫn y như cũ híp mắt lại, mặt không biểu tình, bình tĩnh một nhóm. Muốn. Trần Mục cắn răng nói. Hắn muốn soát chế dược thuật độ thuần thục, ít không được chọn mua dược liệu. Thanh Sơn huyện vật tư khan hiếm, phàm là có chút khan hiếm liền không dễ mua. Qua mấy ngày, ta chỉnh lý tốt danh sách lại mua. Trần Mục nghĩ trước cầm trên tay y thư nhìn xong, soát không có thể quét thời điểm lại động thủ. Ban đêm, ăn xong cơm tối, tắm rửa hoàn tất, Trần Mục xuyên lấy rộng rãi y bảo, ngồi tại nhà gỗ dưới cửa bàn gỗ trước, đốt cháy ngọn đèn, đem rồi giáp tìm đến y thư chỉnh tề trưng bày tại góc bàn. Thư tịch số lượng không ít, cánh tay kia cao một đống, đủ có ba đống. Nếu không phải trong đó có lặp lại thư tịch, kia một tiểu bao tải sách còn hội càng nhiều. Tâm niệm vừa động, điều ra tường xám, nhìn về phía chế dược thuật một cột. Chế dược thuật 4852 10000 nhị giai. Đối như thế nào soát chế dược thuật độ thuần thục, Trần Mục sớm có kế hoạch. Trước mắt ba đống sách, liền là tốt nhất công cụ. Rút ra một tên thật gọi thảo mục bị dược sách, Trần Mục điều sáng ngọn đèn, tập trung tinh thần. Nương theo duyệt xem, từng tia từng sợi cảm nộ như tia nước nhỏ tràn vào trong đầu. Thường nhân khó có thể lý giải được thuật ngữ, ở trong mắt Trần Mục hoàn toàn không có bí mật. Độ thuần thục theo lấy duyệt xem nhanh chóng đề thăng. Nửa canh giờ đi qua, một chỉ dày ý thư đã nhìn xong 1/3. Điều ra độ thuần thục. Chế dược thuật đã từ 4852 biến thành 4873, tăng 21 điểm độ thuần thục. Không tệ, tiếp tục. Một canh giờ về sau, Trần Mục đem cuối cùng một tờ sách nhìn xong. Độ thuần thục đã đi tới 4913. Không chỉ số liệu đề thăng, nhắm mắt hồi tưởng, vừa nhìn qua y thư nội dung, tấm ảnh một dạng tại náo hải tái hiện. Đầu góc bên trong thậm chí còn thêm vào nhiều chút dược vật sinh trưởng hoàn cảnh tin tức. Không hổ là phần mềm hắc. Kiếp trước nếu là có cái này phần mềm hắc, cái gì bá thần đều phải đứng sang bên cạnh. Trần Mục đứng dậy duỗi người một cái chuẩn bị đi ngủ. Ngoài cửa sổ bên ngoài đêm dài người tĩnh, cũng chỉ có hắn cái này bên trong vẫn sáng ngọn đèn. Dị giới buổi tối không có cái gì giải trí hoạt động. Ở cái này người nhiều là lao công. Ban ngày khai sơn đục đá, buổi tối một đen liền mệt nằm ngáy ho ho. Trần Mục thổi tắt ngọn đèn chuẩn bị nghỉ ngơi. Quay người thời khắc, không khỏi xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Ánh trăng trong ngần hạ, một vệt bóng đen tại đường núi lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Mục quay đầu, chỉ thấy một cái hắc ảnh lật vào thanh phong quán không thấy tăm hơi. Được rồi, còn là không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hắn có thể không hứng thú đuổi theo nhìn. Hiện tại hắn hàng đầu mục tiêu là dưỡng thương. Thương thế tốt lên liền chạy, không quản thanh phong quán có cái gì bí mật, đều không có quan hệ gì với hắn. Trần Mục nhà gỗ tại Tiểu Đông Sơn phía tây chân núi sườn dốc bên trên. Tại khu tụ tập một bên bên ngoài, càng đến gần sơn lâm. Hắn thâm cư không ra ngoài, cùng khu tụ tập bên trong hầu như không có giao hảo. Chính Trần Mục nhà kiên tĩnh, trạch tại trong nhà gỗ chậm rãi dưỡng thương, mỗi ngày đọc sách soát độ thuần thục không thể tự kiềm chế. Chế dược thuật kinh nghiệm cọ cọ vọt lên. Nửa tháng sau, lúc chạm vào tối, Trần Mục nửa nằm tại trên ghế trúc. Tay trái cầm bản lôi công bảo chế dược tính giải tập trung tinh thần nhìn, tay phải vô ý thức sờ mó lấy một hạt củ lạc đại sỏi. Để xuống tay bên trong thư tịch, Trần Mục điều ra tường xám. Chế dược thuật 7726 10000 nhị giai. Móc ra trứng vịt đại bình sứ, đổ ra một hạt tam dương 6 quân viên. Thả tại chóp mũi tỉ mỉ phân biệt dược vị. 16 chủng, còn không đầy đủ. Nghe mùi, nếm dược vị, chia cắt sử dụng sau này những dược vật khác khảo thí thành phần. Hắn mỗi ngày đều hội dùng chế dược thuật phân biệt 6 quân viên tổ thành. Tiếp tục soát độ thuần thục. Trần Mục bất đắc dĩ để xuống y thư. Cái này là hắn tay bên trong cuối cùng một bản. Thanh Sơn huyện là cái một bên tiểu thành, nội tình có hạn, rất khó lại tìm tân thư. Còn là phải động thủ thử. Chứ đi nhìn sách, bắt đầu chế dược cũng có thể để cao độ thuần thục, cái này phần tiêu xài là tình không. Trần Mục có chút do dự. Làm nghiên cứu phát minh, kinh phí bốc cháy đều là hang không đáy. Có thể đừng thâm hụt tiền. Trần Mục lại suy xét hội mà 6 quân viên, cảm giác cũng liền kém 2-3 vị dược. Trước đem chế dược thuật soát đến tam giai, không được thì thôi. Trần Mục cho chính mình bố trí một đầu hồng tuyến. Có độ thuần thục tại tay, không thử một chút không cam tâm. Chính suy nghĩ cầm loại dược liệu nào lên tay, một vệt bóng xám trong rừng chợt lóe lên. Trần Mục cổ tay rung lên. Ô, phốc. Sỏi đánh tan không khí, như thiểm điện bắn trúng bóng xám. Trần Mục hiếu kỳ đi qua. Một cái da lông bóng loáng xám đậm thọ tử nằm tại, thọ tử đầu đều cho đập nát. Niềm vui ngoài ý muốn, thêm đồ ăn, thêm đồ ăn. Ở tại sơn lâm dưới, thịt rừng ít không được. Trần Mục đi qua khu tụ tập phiên chợ nhỏ mấy lần. Mỗi lần đều nhìn đến có người bán ra hôm đó đại sát thọ rừng, gà rừng các loại thịt rừng. Có lần còn chứng kiến có người tại bán nửa phiến giá trư, đỏ tươi chất thịt nhìn lấy có chút khiếp người. Nâng lấy thọ rừng đến nhà gỗ cách đó không xa, kia bên trong có đầu nước suối khê lưu. Ven đường cây cỏ tươi tốt, phía trước chỉ nghĩ cỏ dại, bây giờ lại có thể phân biệt, không ít đều có thể làm thuốc. Thu thập sạch sẽ, đào cái hố đôi một vòng tảng đá, thủ hai cái cây gỗ liền thành giản dị giá nướng. Tìm ra vì nấu thuốc chuẩn bị than củi đốt cháy. Trần Mục chuẩn bị đem to mọng thọ tử cho nướng. Đáng tiếc không có thịt nướng tương ớt. Chỉ nghĩ như vậy, một đống lớn thảo dược tin tức đột nhiên tràn vào trong đầu. Này cũng được. Trần Mục kinh ngạc. Hơi hơi kia một suy xét, đầu óc bên trong lại có thêm một cái thịt nướng nguyên liệu phối phương. Rất nhiều nguyên liệu liền sinh trưởng ở tại cách đó không xa sơn lâm bên trong, có thể nói nhập ra tùy tục. Cái này không được, đáng. Cái này không tốt, ăn ngon nhưng mà ăn nhiều tiêu chảy. Cái này tổ hợp không tệ, đi mùi tanh, kích phát thèm ăn, còn có thể tăng cường dạ dày núc đích, thêm nhanh hấp thu. Lại điều chỉnh, ừm, không tệ, bổ sung nguyên tố vi lượng. Dưỡng thương luyện công, hắn phòng không ít dược vật. Lại tại xung quanh sơn lâm đi một vòng, thu thập thiên nhiên thực vật. Không bao lâu liền mân mê ra cái thịt nướng nguyên liệu. Bắt đầu làm. Giải lên liệu phấn, nương theo tư tư vàng dầu mỡ, nồng đậm mùi thơm khuyết tán ra. Còn không có chín mọng, một thân ảnh liền xuất hiện ở trước nhà gỗ. Trần Mục liếc mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm thỏ nướng giới giáp, không cảm thấy kinh ngạc. Hắn rời đến ngày thứ hai, giới giáp liền tới cái này trà sát cơm tối. Nếu không phải cách xa, ba bữa cơm đều muốn trà sát. Kẹo Kiệt lao đầu. Thơm a. Trần Mục kéo xuống một đầu đùi thỏ chậm rãi nhấm nháp. Giới giáp trong ngày thường ăn cơm chậm rãi, hiển thị rõ ưu nhã. Hôm nay vẫn không khỏi nhanh ba phần. Trần Mục cũng ngoài ý muốn. Chế dược thuật cùng chủ nghệ còn lên hóa phản ứng. Có lẽ có thể dùng làm một chút dược thiện ra tới. Trần Mục hạ ý thức nhìn về phía tường xám. Ngoài ý muốn phát hiện, chế dược thuật độ thuần thục vậy mà nhiều hơn 10 điểm. Đây mới là thật niềm vui ngoài ý muốn. Liền suy xét cái thịt nướng nguyên liệu, lại hội để thăng độ thuần thục. Hắn phía trước còn tại nghĩ tuyển cái gì phương thuốc luyện tay. Cái này không liền có sao? Có thể dùng luyện tay quá nhiều, mà lại không cần nhiều chân quý dược liệu. Trần Mục mỉm cười liếc giới giáp một mặt. Lần này, đại khái tỷ lệ không cần giới lao đầu giúp đỡ mua thuốc. Nghĩ lại lừa ta một bút. Tạm chờ lấy đi đi, ha ha. Chương 43, bà bối. Còn là không được. Trần Mục cầm lấy cái chứng vị sắt thuốc dò xét. Bên trong chứa thịt cá, lúa mì trắng cơm, quả hạch, dầu mỡ, mùi ăn, mật ong còn có tăng thêm thân thể cùng chống phân hủy dược vật. Trần Mục nghĩ làm một chủng nhiệt độ cao lượng, giàu có dinh dưỡng, chịu tổn chữa lương khô. Vì lập tức đến nơi đi xa làm chuẩn bị. Linh cảm đến từ kiếp trước lương khô. Đáng tiếc nhiều lần thử nghiệm, vẫn ý như cũ thất bại. Có thể ăn, vị đạo còn hơi kém, chống phân hủy tính không quá tốt, dược vật bổ ích hiệu quả chút hơi. Vừa tốt có thể soát độ thuần thục. Suy xét cái tân phối phương, liền có thể để thăng 5-60 độ thuần thục, cùng nhìn y thư tương xứng. Bận rộn hơn nửa tháng, chế dược thuật soát đến hơn 9000, mắt nhìn đột phá tam giai. Ngày mai nghỉ một ngày. Trần Mục quay đầu nhìn một chút rõ thất bại phẩm, đến đem những này đồ vật xử lý. Đông Sơn Hạ tập hợp khu phiên chợ. Trần Mục mang lấy mũ rộng vành, che mặt, lại lần nữa đeo lên Dương Chí bí danh. Đi đến quen thuộc vị trí, trải rộng ra quầy hàng, đem cơm nắm thất bại phẩm đặt lên. Về sau liền một mông ngồi tại đất bên trên, yên tĩnh chờ lấy khách hàng đến cửa. Dương lão đệ, lại đến mua cơm nắm. Hai văn một cái đúng không? Cho ta 10 cái. Vừa ngồi xuống, bên cạnh một cái lưu lấy tròm râu dê gầy còm lao đầu liền góp qua tới. Đối phương họ Lưu, đều gọi hắn Lưu lao đầu, là cái thổ lang trung, dù ý ý. Hắn tại phiên chợ bán chấn thương dược đại lực hoàn, thường xuyên lên núi hái cỏ dược, cũng từ lao công kia thu. Trần Mục tại cái này bày quầy bán hàng, năm thành là hướng về phía hắn dược liệu. Ừm. Trần Mục im lặng gật đầu, một bộ trầm mặc ít nói bộ dáng. Phối hợp mặt bên trên bớt, rất có một chút lánh khốc cảm giác. Lưu lao đầu sớm trộn lẫn quen, lơ đễnh, đưa cho Trần Mục một cái dầu bọc giấy, nhìn nhìn, có phải hay không ngươi nói dược liệu? Trần Mục mở ra liếc một mắt, hơi nhíu mày. Để xuống dầu bọc giấy, nhanh nhẹn túi tốt 10 cái cơm nắm, tay dừng một chút, lại thêm vào tiền hai. Móc ra 30 cái tiền đồng, liền cùng cơm nắm cùng một chỗ đưa cho đối phương. Lưu lão đầu lập tức hài lòng gật đầu. Chính nhìn, đường phố một đầu đột nhiên phát sinh một trận huyên náo. Mấy cái nha dịch nhấc lên cái cáng cứu thương nhanh chóng rời đi. Đám người tụ tại đầu phố líu ríu thảo luận. Có cái gì sự tình? Trần Mục cái cầm điểm một cái đi xa cáng cứu thương hỏi. Dã thú thương người chứ sao? Lưu lão đầu tập mãi thành thói quen, liền là có chút thảm, nghe nói là tim gan tỳ phổi cái gì, đều để xúc sinh chó móc. Núi sâu dã quê nhà khai hoang, gặp đến manh thú rất bình thường. Vừa tốt có thanh phong quán, nếu không đụng tới tà ma mới xui xẻo. Trần Mục không khỏi gật đầu. Thanh phong quán xác thực có thủ đoạn. Dã ngoại hoang vu, tập hợp mấy ngàn lao công, hơn mấy tháng quá khứ, cùng nhau tà ma sự kiện đều không có phát sinh. Hai người câu được câu không trò chuyện. Trần Mục khỏe mắt dư quang đi đầy đường tìm kiếm. Ngàn người khai sơn, thịt rừng, thảo dược, mỏ vật, trùng trùng thiên nhiên nguyên liệu bị quần quần không ngừng phát hiện. Chân quý cái này bên trong không có, thường gặp cũng rất nhiều, phương tiện hắn tìm phối phương tài liệu. Hôm nay có lợn rừng sao? Trần Mục dò xét một lát, đột nhiên hỏi. Lúc này không có, Trương lão lục một sớm liền bán xong. Lưu lão đầu là cái kẻ ra đời, tin tức linh thông, người nghi muốn. Ừm. Trần Mục gật đầu. Bọn hắn lao Trương ra mấy cái huynh đệ, dùng rượu hỏng phối mông hắn dược cướp một cái dã chư ổ ngày mai khẳng định còn có. Hắn nhà ở đâu? Trần Mục suy nghĩ một chút nói, đi hắn nhà. Cũng đúng, đồ tể thế nào cũng phải cho chính mình chữa chút. Lưu lão đầu bình tĩnh, tiếp lấy lại lắc đầu, khẳng định đến tốn nhiều tiền. Trần Mục bình tĩnh lắc đầu, không trở ngại. Hắn muốn làm cái khảo thí, cái này tiền phải xài. Đi về phía đông, hắn nhà tại khu nhà lều phía đông nhất. Kia bên trong cự ly tiểu bạch lãng xuống gần, phương tiện đồ tể thanh tẩy ra súc. Đi kia một bên một nghe ngóng liền biết rõ. Trần Mục gật đầu biểu thị cảm tạ. Về sau liền yên tĩnh bán cơm nắm. Cơm nắm dùng tài liệu 10 phần, thơm ngọt đỉnh đói, mua qua liền biết là đồ tốt. Khách có nhiều, trong chốc lát liền bán sạch sẽ. Trần Mục cùng Lưu lão đầu lên tiếng chào, thu hồi sạp hàng nhét vào giỏ trúc, sau lưng liền đi về phía đông. Tập hợp khu đông. Trần Mục căn cứ người qua đường chỉ thị, tìm tới đồ tể Trương lão lục nhà. Một cái nhà gỗ, bên cạnh dùng cánh tay thô gỗ vì một vòng hàng rào. Viện tử phía đông cách ly ra đến một cái chuồng heo, đất bên trên tràn đầy bùn đen, số khí hơn thiên. Mấy đầu da đen dã chư ngay tại bên trong lẩm bẩm loạn cùng. Phía tây có khối thạch đài, bên cạnh vây quanh ba cái cao gầy hán tử, chính ăn lấy thai lợn, cụ lạc uống rượu. Trương lão lục. Trần Mục giả trang thành Dương Chí, ra vẻ lanh khốc thản nhiên nói: "Ngươi là cái nào cái?" Ba cái hán tử đặt chén rượu xuống, đứng người lên sắc mặt khó coi nhìn lấy Trần Mục. "Heo bán không?" Trần Mục bình tĩnh nói. Ba người biểu tình lập tức cùng trì hoãn. "Hôm nay bán xong, liền còn lại này một ít lỗ thai, còn không đủ chúng ta ba cái ăn. Ngày mai đi." Ta là muốn heo sống. Trần Mục chỉ hướng chuồng heo. Ba người ngạc nhiên, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, ngươi chọn đi. Trần Mục trầm ngâm chốc lát nói, kia đầu lớn nhất, kia có hơn 300 cân, đến 10 lượng bạc. Trương lão lục nói, có thể dùng. Trần Mục dứt khoát nói, tiếp lấy sải bước đi đến bên cạnh chuồng heo dò xét. Mấy đầu dã chư không chỉ không sợ người lạ, còn nổi giận đùng đùng chừng lấy Trần Mục, nếu không phải nhảy không ra, nói không chắc còn muốn cho Trần Mục kỹ năng. Trương lão lục gặp Trần Mục đáp ứng thông khoái, lập tức khẽ giật mình, tâm lý không khỏi ảo não. Gọi y ta. Nghĩ nghĩ, không có có ý tứ nâng giá. Hắn chia các bán, cũng liền 7-8 lượng. Hiện tại tiết kiệm sức lực, còn nhiều kiếm 2 lượng. Nghĩ như vậy, tâm lý liền thông khoái. Trương lão lục thu hồi tâm tư, chính nghĩ gọi huynh đệ cầm dây thường giúp đỡ chó heo. Ầm. Trần Mục một quyền đầu đập tại dã heo trán. Vừa mới còn ngao ngao gọi dã chư ngục một lần liền nhìn đến trên mặt đất. Tiếp lấy lấy tay bắt lấy một đầu dã chư chân trước, nâng con gà con đồng dạng, đem nặng 300 cân dã chư từ trong chuồng heo nói lên tới. Thuận tay đặt vào phía sau đại giỏ trúc bên trong, cấp cho Trương lão lục 10 lượng bạc, không nói một lời liền đi. Trương lão lục ba người con mắt trừng tròn vo. Thảo, khí lực lớn như vậy. Tiểu Đông Sơn phía tây, Trần Mục cố ý cách xa phía đông tế đàn kiến tạo khu, tuyển cái cự ly thanh phong quán không xa không gần hầm. Đem đại dã chư nói lên, lại từ giỏ trúc bên dưới móc ra cái phá chậu gỗ. Trong tay háo kiếm một lóe, liền tại heo cổ mở cái huyết động. Dã chư ăn đau nhức, một lần tỉnh đến, vừa muốn dây rủa. Xuy. Trần Mục bình tĩnh vung tay. Trong tay háo kiếm theo lấy lưng bộ phận cái cổ trượt vào, cứng rắn xương cổ sống đầu hũ một dạng bị đâm xuyên, thần kinh cổ sống nháy mắt bị cắt đứt. Liền cái này bắt lấy dã chư chân sau, một tay giơ lên đến chảy máu. Chậu gỗ rót đầy, Trần Mục đem dã chư để xuống, nâng lấy giỏ trúc lui về sau 10 mét. Mang lên ra dê thủ sáo, từ sọt cùng cẩn thận móc ra cái hộp gỗ, từ bên trong lấy ra cái đỏ tươi tối ra. Cái này là từ mặt tròn đạo sĩ kia phải đến cổ quái đồ vật. Trần Mục suy đoán là pháp khí. Tiểu ngươi giấy quỷ dị, hắn không dám tùy tiện thử nghiệm. Đến mức nhỏ máu nhận chủ, coi như thôi, hắn tự nhận không có cái kia nhân vật chính mạng. Suy xét tháng 1, dùng bất đồng phương pháp khảo thí, xác nhận cái túi hội hút máu. Cái này lần Trần Mục chuẩn bị một lần uy cho vẹn, nhìn nhìn phản ứng. Cách lấy 10 mét, đem cái túi ném vào chư huyết buồn. Ùng ục cùng ục. Cái túi chìm đáy, nổi lên. Huyết dịch lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hạ xuống, trong chốc lát liền sạch sẽ. Thậm chí chậu gỗ trong khe hở đều không có còn lại chút nào. Trần Mục xích lại gần dò xét, nhặt căn gậy gỗ thọc cáo ra. Cái túi hào không phản ứng, để hắn kiêng kỵ người giấy cũng không có xuất hiện. Cái túi miệng lại bị hắn mấy cây gậy mân mê ra đến. Hắn cũng không dám dùng tay đi móc, lại tìm cái gậy gỗ, đũa một dạng kẹp lấy áo ra xoay chuyển nghiêng đổ. Soạt. Đống lớn đồ vật từ tiểu tiểu miệng túi rơi ra, nửa mét đường kính chậu gỗ, một lần liền bị lấp đầy hơn nửa. Trần Mục, bảo bối a. Không chờ hắn phản ứng qua đến, kia túi dây thừng đen co lại, miệng túi lại lần nữa khép lại đóng chặt. Trần Mục kẹp lấy áo ra thả tiến vừa mới cái kia hộp gỗ. Đem chậu gỗ, giá chư toàn bộ ném vào giỏ trúc, cong lên đến liền phi tốc rời đi. Chương 44, ngũ quỷ. Y y phục, ngân lượng, thư tịch, dược liệu, bình bình lọ lọ. Một đống đồ vật loạn thất bát tao thả tại cái bàn bên trên. Cho dù là bên cạnh kia một đống nhỏ bạc cùng ngân phiếu, cũng không có thể làm cho hắn hoàn hồn. Trần Mục hai mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ bên trong màu đỏ áo da ngẩn người. Sớm nên nghĩ tới, có âm hồn quái, có pháp khí, tự nhiên cũng có tu tiên vấn đạo. Liên la cái túi có chút quỷ dị, không quá phù hợp hắn đối túi chữ vật, tu di giới ảo tưởng. Sớm muộn muốn đi nhìn nhìn tiên nhân dáng dấp ra sao. Trần Mục nhanh chóng bình phục phức tạp tâm trạng, thu tầm mắt lại, đem hộp gỗ đắp lên, cẩn thận cất giữ. Cái này là cái bảo bối, không thể ném. Nhưng mà hắn hiện tại không tốt thử nghiệm sử dụng. Suy cho cùng hội hút máu, có chút nguy hiểm. Trước nhìn nhìn chiến lợi phẩm, Trần Mục mang lên ra dê thủ sáo, đem một đống bình bình lọ lọ cẩn thận thả ở bên cạnh, sợ bên trong có thuốc độc. Ngân lượng ngân phiếu các loại tài vật thả cùng nhau, điểm một cái, đủ có 433 hai nhiều. Tiền của phi nghĩa. Trần Mục vui tươi hớn hở. Y phục ném vào chậu gỗ, tính toán đợi hội cầm ra đi thiêu hủy. Trần Mục đem mấy quyển sách thả trước người. Hắn đối cái này đồ vật cảm giác hứng thú. Giết người bạo bí tịch, cái này không phải đều là tiêu chuẩn thấp nhất. Nếu là lại đến bản luyện hình thuật liền tốt. Nghĩ như vậy, Trần Mục cầm lên cao nhất một bản. Liên Hoa Bảo Điển. Bảo Điển a. Trần Mục không kịp chờ đợi lật ra trang sách, chỉ nhìn một tờ liền mặt không biểu tình khép sách lại trang. Sau đó lại nhìn một chút cái khác mấy quyển. Phẩm Hoa Truyện, Yêu Hồ Truyện. Dung Nạp Giới Tử Dấu Tu Di Bảo Bối Chứa Tiểu Hoàng Sách. Nhân Tài a. Đem vài cuốn sách ném vào giỏ trúc, Trần Mục tiện tay cầm qua cuối cùng một cái màu vàng sáng quyển trục giật ra. Cái này nếu là cái biểu ngữ sinh đẹp muốn, họa công không tốt ta phải xem. Vừa mở ra lít nha lít nhít chữ viết liền khắc sâu vào mắt bên trong. Trần Mục liền bận nhìn về phía mở đầu tiêu đề, Thiên Sơn Kinh Ngũ Quỷ Bản Sơn. Cái này là gia hàng a. Nguyên lai gọi Ngũ Quỷ Đại. Trần Mục tỉ mỉ lật nhìn quyển trục. Nội dung toàn bộ cùng cái kia túi đỏ có liên quan. Mở đầu là một đoạn 200-300 chữ kinh văn. Nội dung cật khuất ngao rằng, lời mở đầu không xứng sau ngữ. Từng chữ đều biết, hợp lại lại là một đống luận mã. Còn lại đại bộ phận đều tại giảng thuật như thế nào chế tác Ngũ Quỷ Đại. Tài liệu nhìn lấy liền so kinh dị. Chủ tài là một chủng cốc túi dạ dày. Cái này chủng cốc gọi cầu vương bình, to cỡ nắm tay bụng bên trong lại bên trong có càn khôn, có thể chứa xuống rất nhiều thứ. Kia năm cái tiểu nhân càng quỷ dị, là dùng âm hồn quái cải tạo mà thành. Chế tác thủ pháp phức tạp mà không hiểu đấu. Tỷ như tại Ngũ Quỷ Đại sơ bộ thành hình về sau, cần phơi nắng quá dương thất thập nhị thiên, phơi nắng mặt trăng 36 ngày, còn không, có tinh đêm không trăng, thả tại sơn đỉnh nói mát 18 ngày. Cái túi làm thành, thông qua mở đầu kinh văn thao túng Ngũ Quỷ Đại, liền có thể phát động kỳ ảo Ngũ Quỷ Bản Sơn. Có thể điều động ngũ quỷ vận chuyển, ngăn cản, giết địch. Ngũ Quỷ Đại tế luyện đến chỗ sâu, danh xưng có thể bản sơn mà đi. Đến mức thế nào tế luyện, sinh linh huyết nhục đút cho cái túi liền tốt. Không chỉ hút máu, còn ăn thịt. Họa phong là càng đến càng kinh dị. Đến mức cái túi lúc nào đại thành, kinh văn không nói. Trần Mục dự đoán tám thành là lừa dối người. Đồ vật là đồ tốt, có thể kinh văn kia ngã xuống đất thế nào dùng? Kia căn bản liền là hơn 300 văn tự tụ cùng một chỗ loạn mã, khẳng định là chủng ám ngữ. Trần Mục không cam tâm nghĩ lấy, nghĩ biết rõ chân chính nội dung, phải biết chính xác sắp xếp trình tự, hoặc là theo quy luật từ những này trong chữ trích ra tới. Phiền phức rồi. Trần Mục nhíu mày, cái này chủng bí mật, khả năng rất lớn là muốn truyền miệng. Một liền ba ngày, Trần Mục ăn cơm đi ngủ đều tại suy xét cổ quái kinh văn. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Được rồi, từ từ suy nghĩ đi. Trần Mục nghĩ mở. Hắn có độ thuần thục phần mềm hắc, chỉ cần không lãng, thực lực lại không ngừng đề cao. Sớm muộn có thể tiếp xúc đến siêu phàm lực lượng. Ngũ Quỷ Bàn Sơn cũng không phải duy nhất. Mấy ngày nay trầm mê kinh văn, đều ảnh hưởng soát chế dược thuật. Trần Mục lúc này đem quyển trục thu hồi, cùng Ngũ Quỷ Đại cùng nhau thả tiến hộp gỗ bên trong dấu tốt. Chỉ đem kia 200-300 chữ kinh văn đơn độc sao chép ra tới. Mỗi ngày nhàn rỗi thời điểm nhìn nhìn, toàn bộ làm như thay đổi đầu óc. Sau 5 ngày, Trần Mục đem một khỏa bóng bàn đại thuốc đưa cho Giới Giáp, nếm nếm. Cái gì đồ vật? Giới Giáp tiến đến trước mũi người. Nhàn nhạt thơm ngọt mùi sen lẫn dược vật vị đã bay vào lỗ mũi. Tịch Cốc Đan. Trần Mục chỉnh trọng nói. Giới Giáp mặt không biểu tình, nhìn lấy Trần Mục không nói lời nói. Thực tế liền là thêm thuốc bổ cơm nắm, chống đói. Trần Mục nhún vai cười nói. Giới Giáp gật đầu. Nghiên cứu hơn nửa tháng, dựa vào vừa tiến tam giai chế dược thuật, Trần Mục rốt cuộc đem phiên bản cổ đại lương khô làm ra tới. Giới Giáp dò xét hai mắt, hiếu kỳ cắn miệng. Đối Trần Mục trùng nghệ, hắn còn là tán đồng. Mặn ngọt có thể khẩu vị đạo để hắn mí mắt nhấc lên một chút. Không sai. Chờ một chút tiễn ngươi một chút. Trần Mục cười nói. Có sự tình. Giới Giáp thản nhiên nói. Cái này xáo lộ hắn quen. Chỉ có để hắn giúp đỡ lúc, cái này thư sinh mới cái này ân cần. Nhìn nhìn cái này. Trần Mục lơ đễnh, ném cho Giới Giáp một cái bình sứ. Giới Giáp trái tim khẽ động. Mở ra bình sứ, một cổ quen thuộc vị đạo bay ra. Ngươi thật làm ra đến rồi. Giới Giáp khuôn mặt có chút động. Cái này đồ vật là chú ý các lũng đoạn bí dược, không phải không có người thử nghiệm phòng chế phá giải, có thể chưa từng có người thành công. Có chút phiền phức, vừa tốt thành công. Trần Mục vui tươi hớn hở. Chú ý các gia nhập nghe nhìn lẫn lộn dược vật, hình thành mã hóa khóa. Bình thường chế dược sư không ra tới. Nhiều thua thiệt có tam giai chế dược thuật. Đột phá nháy mắt, ra cường Trần Mục hữu giác cùng vị giác, cái này mới để hắn phát giác sơ hở. Chú ý các dùng hai loại vô dụng dược vật hỗn hợp, sản sinh khác một vị chân quý dược liệu giống nhau y hệt mùi. Các chủng khảo thí phản ứng cũng không khác nhau chút nào. Không biết lừa dối nhiều ít phòng chế người. Một bình 10 hạt, cho ngươi một bình 8 lượng, giúp ta đại bán, làm không làm? Trần Mục dụ dỗ nói. Giới Giáp có thực lực, có con đường, không sợ người khác ngấp nghé tìm hiểu. Trần Mục chỉ cần chế tác, tất cả phong ba toàn liền để Giới Giáp đánh, an ổn kiếm lớn. 2 lượng. Giới Giáp bình tĩnh mặc cả. Chú ý các nội bộ thành viên mua, 8 lượng một bình. Thả đến quỷ thị bên trong, một bình ít nhất 12 lượng. Vì kiếm tiền, Giới Giáp đè lên giá đến hung ác một nhóm. Ít nhất 7 lượng rưỡi. Trần Mục một mặt không nguyện ý tâm lý lại vui nở hoa. Tam Dương Lục Quân Hoàn nhìn giống như phức tạp, nhưng mà phức tạp tại công nghệ, nguyên liệu không đắt. Một bình tối đa hơn một lượng bạc, đại lượng chế tác, chi phí thậm chí có thể rơi xuống nửa lượng. Hai người một phen lôi kéo, cuối cùng định tại 6 lượng một bình. Đặt thành thành giao dịch nhất khắc, hai người không hẹn mà gặp lộ ra mỉm cười. Một già một trẻ, liền giống hai cái vừa trộm đến gà hồ ly. Tập hợp khu phiên chợ. Trần Mục mang lấy mũ rộng vành, khoác Dương Chí bí danh, sau lưng giỏ trúc tìm tới Lưu Lão Đầu. Dược liệu đều chuẩn bị cho ngươi tốt, có thể phế ta không ít công phu. Lưu Lão Đầu đưa cho Trần Mục một cái bao tải. Trần Mục không nói lời nói, mở ra bao tải, đem bên trong túi nhỏ lấy ra. Thói quen lần lượt kiểm tra. Hắn để Giới Giáp cho hỗ trợ. Một lát, Trần Mục đứng người lên, ném cho Lưu Lão Đầu một cái túi, "Tạ, có cái này nhóm dược, không chỉ kiếm tiền, thương thế hắn tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng nhanh." Lưu Lão Đầu nhéo nhéo túi, lập tức vẻ mặt tươi cười. Trần Mục gật gật đầu, đem bao tải ném vào giỏ trúc, sau lưng liền đi. Vừa đi chưa được hai bước, mấy cái nha dịch nhấc lên cái cáng cứu thương từ bên cạnh đi qua. Bên cạnh còn theo lấy người quen, cái kia Lục Bổ Đầu. Từ Thanh Sơn huyện đổi tiền, Trần Mục lại không có đi nha môn vẽ lệnh truy nã. Cùng cái này vị Lục Bổ Đầu đã lâu không gặp. Chú ý tới che kín thi thể vết máu loang lổ vải xám, Trần Mục nhíu mày. Lại là dã thú tập kích. Chương 45, tế luyện. Cái này bên trong không biết có gì đó cổ quái đi. Trần Mục đi đến bên đường, ngồi xổm ở một cái thợ đan tre nứa trước gian hàng. Tiện tay cầm lên một cái trúc miệt biên dệt rổ, khỏe mắt dư quang quét qua đi gần Lục Bổ Đầu. "Thủ lĩnh, cái này là cái gì dã thú, thế nào chuyên móc ngũ tạng?" Một cái nha dịch lạc hậu Lục Bổ Đầu nửa cái thân vị, nhỏ giọng hỏi. "Sói hoang." Lục Bổ Đầu thản nhiên nói. "Có thể đả thương ngân nhìn lấy không hoàn toàn là lang a." Nha dịch nghi hoặc. Lục Bổ Đầu liếc đối phương một mắt, trở về nói. Kia nha dịch lập tức rụt cổ một cái, không dám nhiều hỏi. Một nhóm người đi xa, Trần Mục đứng người lên. Trả tiền mua cái giỏ trúc, điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tiến lên. Huyết tinh vị, dự vị, kia Lục Bổ Đầu bị thương rồi. Trần Mục nghi hoặc. Tỉ mỉ hồi tưởng, lại không khỏi lắc đầu, không đúng. Dược vật thành phần tựa hồ là kích thích khí quan tiềm lực hổ lang chi dược. Tam giai chế dược thuật ra cường hắn cứu giác, chỉ là một vệt nhàn nhạt dự vị, liền để hắn phát giác chút mánh khỏe. Được rồi, trốn tránh một chút đi. Cái này vị Lục Bổ Đầu có thể không như cái gì người tốt. Sáng sớm, Trần Mục thần thanh khí sảng thức dậy. Rất lâu không có cái này thống khoái. Trần Mục duỗi người một cái. Từ nhận thương, mỗi ngày thức dậy luôn cảm giác đầu nào u ám. Hôm nay tính là nhìn đến khỏi hẳn thử quang. Phòng chế Tam Dương Lục Quân Hoàn, kiếm tiền là tiếp đó, chữa thương mới là mấu chốt. Hắn không cần cân nhắc tiêu xài, có thể dùng thêm lớn lượng thuốc. Gần nhất hắn còn suy xét dự thiện, phụ trợ thương thế khôi phục. Dùng than tuổi cắt cái nồi bôi thuốc cháo. Trần Mục ngồi tại ghế nằm bên trên, một bên nhìn hỏa hầu, một bên cầm ra Ngũ Quỷ Bản Sơn chú suy xét. Một lát, Trần Mục thở dài, còn là không có dùng. Hắn cải biến văn tự sắp xếp, nhưng mà càng sửa càng loạn. Lại chụp chữ niệm một lần, vẫn ý như cũ không rõ. Chính chuẩn bị thu hồi, lại đột nhiên lóe qua một tia linh cảm. Trần Mục hạ ý thức điều ra tường xám. Viết sách, 1666-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1533-10.000 nhị giai. Ném mạnh, 7597-10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 4009-10.000 tam giai. Trung nghệ, 806-10.000 nhị giai. Chế dược thuật, 626-10.000 tam giai. Trong tay áo kiếm, 816-10.000 tam giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 10.000 nhất giai. Lên bảng. Hắn lúc này lại lần nữa mặc niệm kinh văn. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 20.000 nhất giai. Một cổ nhàn nhạt cảm ngộ nổi lên trái tim. Hắn cảm giác, câu đầu tiên tốc độ nói tựa hồ muốn càng nhanh lên một chút hơn, chữ thứ 5 phát âm cần muốn càng nặng một chút. Hắn cái này nghĩ, về sau liền làm như thế. Vốn là đọc lấy để người cãi nhau đau sốc hông kinh văn, đột nhiên liền có kia một chút thông thuận. Độ thuần thục hào không ngoài suy đoán lại lần nữa thêm một. Nguyên lai bí mật tại tốc độ nói giọng nói nặng nhẹ biến hóa lên. Vội vàng ngăn xong điểm tâm, Trần Mục lập tức cắm đầu niệm kinh. Minh nguyệt giữa trời. Tiểu Đông Sơn lúc này nghĩ lên từ từ côn trùng kêu vang. Thanh Phong quán tổ sư đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nguyệt quang xuyên thấu qua mở ra cửa sổ chiếu vào vách tường bên trên. Một tiên chữ viết phiêu giật giống như phi tiên kinh văn điêu khắc tại cả mặt tảng đá vách tường bên trên. Chỉ là không biết vì cái gì, ngày xưa để người cảm thấy duyên dáng đầu bút lông, hiện nay lại giống như trường xa hứa lượng, cùng người một chủng cảm giác quỷ dị cảm giác. Thanh ý ngồi tại bồ đoàn bên trên, hai mắt nhìn chằm chằm kinh văn, nháy cũng không nháy mắt. Một cái che mặt hắc y nhân đột nhiên từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Thứ ngươi muốn tại cái này, ta đâu? Nói lấy đem một cái thanh đồng chú tạo cái hòm thuốc thả tại đất bên trên. Lục bổ đầu, muốn có thu hoạch, phải có đầy đủ kiên trì. Thanh ý cũng không bay đầu lại bình tĩnh nói. Lục bổ đầu liền bận dò xét bốn phía, xác định không người, cái này mới buông lỏng một hơi. Hắn lông mày hung hăng nhăn lại, lời nói mang theo sự trầm trọng, cái này liền là ngươi phản vệ phong nhẫm ngộ ra đến đạo lý. Phản vệ? Nơi nào đến lời này? Sư phụ chỉ là bế quan mà thôi. Thanh ý thản nhiên nói. Nhanh đem ngũ khí đan cho ta. Lục bổ đầu đột nhiên táo bạo nói. Còn là ăn ít một chút mà đi, ngươi nhìn, ngươi tính tình càng đến càng táo bạo. Thanh y đứng người lên bình tĩnh nhìn lục bổ đầu nói. Lục bổ đầu hít sâu một hơi, đè xuống phiền não trong lòng, lạnh lùng nói, ta biết rõ. Thanh y cười cười, từ trong tay áo móc ra cái binh phanh cầu đại lạc hoàn. Lục bổ đầu không kịp chờ đợi đoạt lấy. Ta để ngươi tìm người tìm tới sao? Thanh y hỏi. Đã tìm tới 4 cái, còn kém cuối cùng một cái. Lục bổ đầu rốt cuộc khôi phục lại bình tĩnh, khẽ nhíu mày giải thích nói ta tại hộ tịch bên trong tìm tới phù hợp yêu cầu người. Nhưng mà kia người hành tung không xác định, cần muốn phí một chút thời gian tìm ra. Tốt, phải nhanh chóng. Thanh ý thản nhiên nói, bọn hắn là tốt nhất luyện đan dược liệu. Đỉnh cấp ngũ khí đan thật có thể để người luyện ra phách lực. Lục bổ đầu không khỏi hỏi, ngươi gần nhất thực lực để thăng chẳng lẽ không nhanh? Thanh ý cười hỏi lại, túi thân mở ra thanh đồng dương, một cổ huyết tinh vị xông ra, bên trong đựng vậy mà là nhân thể ngũ tạng. Lục bổ đầu ánh mắt lộ ra hưng phấn thần sắc, hắn tự hỏi luyện võ chăm chỉ, khổ luyện hơn 20 năm, cũng vừa mới bắt đầu dịch thủy, có thể gần nhất phục dụng phổ thông ngũ khí đan, tháng một tu hành, so ngày xưa một năm còn muốn nhanh. Như là đỉnh cấp ngũ khí đan. Tốt, ta sẽ mau chóng tìm tới kia người. Lục bổ đầu trái tim tóc hung ác. Hắn trong nha môn nhìn quen sinh tử, trong đại lao chết oan quỷ nhiều vô kể. Bất quá là mấy đầu mạng người mà thôi. Những người kia thế nào xử lý, cũng giống phía trước một dạng móc ra ngũ tạng luyện đan. Lục bổ đầu mang lấy chính hắn đều không có phát giác được cùng nhiệt hỏi. Không không không, bọn hắn là đặc thủ, đến đặc thù đối đãi. Thành ý thản nhiên nói. Lại đơn giản trò chuyện giây phút, lục bổ đầu xoay người nhảy cửa sổ rời đi. Thành ý lặng lặng nhìn đối phương phương hướng rời đi, vậy mà tin tưởng dùng thân thể nội tạng luyện đan. Thật là một cái ngu xuẩn. Hết ngồi đáy giếng, hắn chỉ là bị ngũ khí đan mê mắt. Một cái tóc trắng trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, sắc mặt hồng nhuận hào không nếp gây lao đạo sĩ đột nhiên xuất hiện tại tổ sư đường. "Sư phụ, ta trước đi tế luyện vô tâm linh." Thành y nâng lấy đồng dương nói. "Cái gọi là ngũ tạng luyện đan, căn bản liền là lừa dối lục bổ đầu. Chân chính tác dụng là dùng đến tế luyện pháp khí vô tâm linh." "Đi đi." Phong Nhậm gật đầu, đưa mắt nhìn Thành y rời đi, Phong Nhậm đứng tại phía trước cửa sổ, thấp giọng tự nói, "Hy vọng làm được." Chân mục trầm mê soát độ thuần thục không thể tự kiềm chế. Mỗi ngày chỉ cần có thời gian, hắn liền thấp giọng mặc niệm. Nương theo độ thuần thục đề thăng, hắn đối kinh văn lý giải càng đến càng cao. Kinh văn nội dung không ý nghĩa chút nào, có ý nghĩa là văn tự phát âm. Loạn mã một dạng kinh văn, dùng đặc thù tốc độ nói giọng nói niệm đi ra, liền sẽ hình thành một loại khác phát âm. Liền giống là phía trước dùng Lam Quốc ngôn ngữ hải âm cho từ đơn tiếng Anh đánh dấu đồng dạng. Nhìn lấy nhanh chóng đề thăng độ thuần thục, Trần Mục liền cùng điên rồ như vậy. Ban ngày niệm, buổi tối niệm, đi ngủ trong ngộng đều tại suy xét. Nửa tháng sau, Tiểu Đông Sơn phía tây, quen thuộc sơn lâm hầm bên trong, một đầu đại hắc chư té xỉu trên đất. Trần Mục điều ra tường xám. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 10.000 nhị giai. Trần Mục cầm ra ngũ quỷ đại thả tại đất bên trên, hít sâu một hơi. Một cổ trầm thấp chú ngữ nhanh chóng từ trong miệng hắn bốc lên. Rõ ràng một cái người nói lời nói, nhưng thật giống như ngàn người đồng thời khe khẽ nói nhỏ. Một đoàn hắc khí từ ngũ quỷ đại bốc lên, tại giữa không trung hội tụ, bên trong có lại. Một cái tái nhợt người giấy xuất hiện. Tiểu người giấy toàn thân đường vân, con ở sau lưng cái đông chữ. Xong rồi, Trần Mục mới lạ nhìn lấy người giấy. Một chủng cảm giác quái dị xuất hiện. Hắn tựa như lăng không thêm một cái tay. Nguyên lai trước đây kia mặt tròn đạo sĩ liền là cái này khống chế người giấy. Trong lòng suy nghĩ để người giấy động lên đến. Kia người giấy quả nhiên như hắn nghĩ tại giữa không trung chậm ung dung phiêu động. Nghĩ đến ngũ quỷ bản sơn bên trong giới thiệu, Trần Mục khống chế người giấy chui đến hắc chư thân thể dưới. Lên. Hắc Trư không nhúc nhích chút nào. Quá nặng. Trần Mục hiểu ra, khống chế người giấy bay ra, biến thành người khác đầu tảng đá lớn. Tiểu người giấy tung bay đến dưới hòn đá, hai tay cùng đầu cùng nhau chĩa vào hòn đá. Trần Mục hét lớn một tiếng, bay. Hòn đá không nhúc nhích chút nào. Trần Mục, hắn đột nhiên có chủng dự cảm bất tường. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục nhìn lấy đỉnh đầu lá cây chậm ung dung phiêu đãng tiểu người giấy, một mặt im lặng. Liên cái này còn ngũ quỷ bản sơn. Ngu công rời sơn đi. Chương 46, bản sơn. Vừa tốt cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Trần Mục đem ngũ quỷ đại thả trong tay, nguyên bản đóng chặt cái túi miệng, lúc này dễ dàng liền có thể mở ra. Người giấy nhỏ hóa thành khói đen hư không tiêu thất, lại xuất hiện, đã chui vào ngũ quỷ đại. Trần Mục não hải bên trong lập tức có thêm một cái hình ảnh. Kia là một cái tối như mực không gian, có chút kiềm nén bị đè nén. Hắn cảm giác tựa như tiến vào số 2 trạch viện hạ hầm. Không gian bên trong không có ánh sáng, cao chừng 5m, dài rộng ước 4m, đại thể thành hình trứng. Không gian túi trữ vật. Trần Mục điều khiển khói đen tại cái túi bên trong bay tới bay lui, rất có chút tham lam nghĩ lấy, nếu là lại lớn một chút liền càng tốt. Minh Bạch Ngũ Quỷ Bản Sơn chú, Trần Mục liền Minh Bạch Thiên Sơn kinh bên trên thao tác pháp. Khói đen chui ra cái túi, bao trùm vừa mới kia khối người nhức đầu hòn đá. Phốc. Khói đen liền cùng hòn đá đồng thời biến mất. Đen nhánh không gian cái đáy, lập tức có thêm một cái người nhức đầu tảng đá. Nguyên lai Bản Sơn là dọn như vậy. Người giấy nhỏ không xê dịch nổi tảng đá, nhưng chỉ cần dùng khói đen bao trùm, là có thể đem tảng đá cất vào Ngũ Quỷ Đại. Hắn phía trước bị mặt tròn đạo nhân lừa dối, cho rằng Bản Sơn đơn thuần dựa vào người giấy. Có thể Ngũ Quỷ Bản Sơn bí thuật, dựa vào từ trước đến nay không phải âm hồn người giấy, mà là cầu vồng bình túi dạ dày. Người giấy chỉ là kết nối, túi dạ dày mới là căn bản. Bắt lấy cái túi lung lay, vậy mà một chút cũng không nặng. Trần Mục lập tức hứng thú. Một thời gian, cả cái tảng đá hố bên trong khói đen tràn ngập. Bên cạnh còn đứng lấy một cái đầy mặt hưng phấn âm dương mặt, nhanh nhẹn một bộ tà ma làm loạn tràng cảnh. Trạm văn tối, nhà gỗ bên ngoài bốn phương bàn trước. Giới giáp giống đồng hồ báo thức đồng dạng, đúng giờ đến tới. Làm cái gì? Giới giáp liếc mắt cách đó không xa một người cao tảng đá đôi. Không phải nói muốn rời đi Thanh Sơn huyện sao? Đôi cái này nhiều tảng đá, tính toán lập nhà. Hộ tống sinh ý, sẽ không thất bại a. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Chẳng lẽ nói hắn một lúc hưng khởi, chơi quá mức, dùng túi chữ vật chứa một cái túi tảng đá trở về. Luyện công dùng. Trần Mục nghiêm túc nói. Giới giáp hổ nghi nhìn lấy Trần Mục. Hắn cùng Trần Mục nhận thức gần một năm. Trần Mục biết võ công gì hắn đều biết. Loại nào võ công cần dùng tảng đá vật liệu gỗ. Mà lại, luyện công. Người vết thương lành rồi. Giới giáp bình tĩnh hỏi. Tốt, lại có 7-8 ngày liền có thể xuất phát. Gặp giới giáp không đang truy vấn tảng đá nguồn gốc, Trần Mục buông lỏng một hơi. Tâm lý đồng thời có chút ngại cứng. Hắn tại Thanh Sơn huyện qua thực tại không thế nào an ổn. Tựa như tổng có cổ cảm giác nguy cơ tại sau lưng truy. Không phải nói 3 tháng sao? Trước giờ một cái tháng, có chút không dễ làm. Giới giáp nhíu mày. Là đường bên trên khớp nối không có đả thông sao? Trần Mục lo lắng hỏi. Khớp nối? Không có khớp nối. Giới giáp thản nhiên nói, là ta không có thời gian. Trần Mục, ý gì? Ta nhiệm vụ đã xếp tới tháng sau. Giới giáp bình tĩnh nói. Trần Mục, sát thủ ngành nghề bốc lửa như vậy sao? Nói ta đều nghĩ. Ừm, cái này không thể nghĩ. Quá nguy hiểm. Kia liền lại chờ một cái tháng. Trần Mục bất đắc dĩ, ăn cơm đi. Giới giáp bình tĩnh gật đầu, đi đến trước bàn ngồi xuống. Không phải muốn làm giò kho sao? Giới giáp mắt nhìn than hiệu nướng chân, nghi hoặc hỏi. Không có mua đến giá trừ. Trần Mục ra vẻ bình tĩnh. Chẳng lẽ muốn nói cho giới giáp, chính mình làm bánh bao thịt đánh cho chuyện ngu xuẩn. Phía trước hưng phấn qua đầu, dùng ngũ quỷ đại lắp đặt nhị sư huynh liền hướng nhà chạy. Nửa đường bên trên còn đắc chí, khen cái túi tốt dùng, nói phía sau mua thức ăn không cần giỏ, du lịch không cần dương. Kết quả đến nhà một nhìn, một quặng lông đều không có còn lại. Ngũ quỷ đại hắn ăn thì ta. Phồn tinh đầy trời, đêm dài người tĩnh. Một điểm ánh đến từ lúc mở cửa sổ bên trong lộ ra. Trần Mục vuốt vuốt ngũ quỷ đại, ngồi tại bàn trước âm thầm suy nghĩ. Một buổi chiều quá khứ, hắn rốt cuộc bình phục tâm tình. Thân thể từng bước khôi phục, luyện hình thuật có thể dùng nhặt lên. Cái này là căn bản, soát kinh nghiệm danh sách trước sau xếp ở vị trí thứ nhất. Hắn hôm nay hơi hơi thử thử, hơi hơi chậm lại cường độ, tu luyện luyện hình thuật không thành vấn đề. Trong tay hào kiếm cự ly tam giai đỉnh phong quá xa, có thể dùng tạm thời thả thả. Trần Mục nhìn chằm chằm tường xám kế hoạch. Hạt sen sắc cự ly tam giai đỉnh phong gần nhất, trước đem nó soát đến đỉnh. Trần Mục do dự nhìn lấy mới vừa đột phá nhị giai ngũ quỷ bản sơn chú. Hắn khảo nghiệm qua, nhất giai thời điểm, chỉ cần niệm chú liền có thể để thăng độ thuần thục. Tiến vào nhị giai, cần muốn đem âm hồn người giấy triệu hoán đi ra tài năng tăng thêm độ thuần thục. Cái này đối hắn bản thân không có cái gì đảm nhiệm, nhưng mà đối túi tiền của hắn có đảm nhiệm. Khép mở ngũ quỷ đại cần muốn năng lượng. Hắn đến thỉnh thoảng cho ngũ quỷ đại uy thịt, lại xuất hiện cái ăn tiền đại hộ. Trần Mục cảm khái, trước luyện ngũ quỷ bản sơn chú, so sánh hạt sen sắc ném mạnh đột phá tam giai, ngũ quỷ bản sơn chú tiến vào nhị giai lại càng dễ. Lao đánh cá lại muốn tuyến nhà. Đáng tiếc cái này lần không có cách bán lấy tiền. Thanh Sơn thành nam, Bạch Lãng bờ sông. Trần Mục phát hiện, có ngũ quỷ đại, bắt cá càng đơn giản. Trước giờ rơi vãi con mồi dẫn dụ cá con hội tụ, sau đó dùng say mồi đánh ngã cá bơi. Phía trước hắn còn muốn dùng chép mạng một chút mà vớt. Hiện tại sao? Trần Mục nhanh chóng thì thầm, một đoàn người nhức đầu hắc khí nhanh chóng chui vào thủy bên trong. Từng đầu hiện ra trắng bụng cá con liền biến mất. 4 mét, cái này tựa hồ là ngũ quỷ đại cực hạn. Trần Mục điều khiển khói đen tại mặt nước phiêu đãng. Dùng hắn làm trung tâm, bán kính 4 mét bên trong đồ vật đều có thể dùng tùy ý nắm bắt. Nhưng mà vượt qua cự ly lại không được. Tựa hồ cùng ngũ quỷ đại bên trong không gian tương đương. Trần Mục suy đoán, ngũ quỷ đại bên trong, cao cỡ nửa người đống cá tích tại cái túi cái đáy, liền giống rơi tại lưu sa bên trên, lại như sa vào nước bùn bên trong. chậm rãi chìm xuống, hư không tiêu thất. Kia cái này còn thế nào trang thức ăn? Trần Mục nhíu mày. Hắn đích cốc hoàn bên trong có thịt, hắn còn làm không ít thịt khô. Cất vào ngũ quỷ đại, chẳng phải là bánh bao đánh chó, toàn cho cái túi ăn vụng rơi. Trần Mục nhíu mày quan sát, đột nhiên trái tim khẽ động. Một đầu thấp nhất cá bị cầm ra. Tỉ mỉ quan sát. Kề sát tường bên trong một bên biến mất, chỗ đứt vung vức như gương, giống như bị tuyệt thế lợi nhận cắt đứt rơi. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Lúc này đem tất cả cá rời ra ngũ quỷ đại. Tiếp lấy đem kia nửa cái cá thả tại bờ sông to bằng cái thất trên tảng đá, đồng thời thu vào trong túi. Kết quả tảng đá cùng cá bình an vô sự. Chỉ có tiếp xúc tường bên trong ăn thịt mới sẽ bị ăn sạch. Trần Mục cười hắc hắc. Hắn lắp đặt cá lập tức rời đi. Trần Mục trước đi phiên chợ khu chịu thua đồng, lại tìm thợ mộc mua nhựa cây, đem trướng đồng cùng nhựa cây thả vào ngũ quỷ đại, cho ngũ quỷ đại nghiêm nghiêm thật thật dán một vòng giấy dán tường. Lần này, ngươi không có cách gan vụng ta thì đi. Trần Mục giơ lấy ngũ quỷ đại cười ha hả. Ngũ quỷ đại, sau 5 ngày, nhà gỗ trước, ngài có thể còn thỏa mãn. Một cái hơn 40 tuổi hán tử cười nói, như là không vừa ý, chúng ta lại sửa đổi một chút. Hắn bên cạnh còn đứng cái này hơn 20 tuổi đần độn thanh niên. Phía sau bọn họ, đứng thẳng một cái cao 5 mét quả trứng khổng lồ. Không sai, Trần Mục thống khoái trả tiền, đem hai người đổi đi. Trần Mục dò xét trước mắt hình trứng cậy hàng, hài lòng gật đầu. Quả trứng khổng lồ từ trên xuống dưới bị từng tầng tấm gỗ chia cắt. Mỗi tầng tấm gỗ ở giữa lại bị thụ bản chia cắt thành từng cái chữ vật ô vuông. Cả cái liền cùng cái tổ ong tự. Đêm dài người tĩnh, Trần Mục cũng không đốt đèn, mò lấy đen đẩy cửa đi ra ngoài. Nhảy nóc nhà bốn phía tra nhìn, xác định phụ cận không người. Lúc này nhanh chóng niệm ra ngũ quỷ bản sơn chú. Quả trứng khổng lồ lập tức biến mất. Ngũ quỷ đại bên trong, giá gỗ nhỏ đem ngũ quỷ đại nút chân đấy. Có đồng đố ngăn cản, ăn thịt sẽ không bị trộm. Có giá gỗ chèo chống, đồ vật sẽ không chồng chất trên mặt đất. Trần Mục lập tức hài lòng gật đầu. Thật vất vả có cái túi chữ vật, thế nào cũng phải đem không gian dùng đến cực hạn. Chương 47, an tâm. Thanh Phong quán hậu sơn. Một ổ da đen dã chư tại trên mặt đất bên trong lan lộn. Trần Mục từ thụ lâm bên trong đi ra, 2-3 tiểu cả nhà bị kinh động. Trong đó một đầu đại hắc chư răng nanh bên ngoài đột, lỗ mũi run run, hiếu kỳ nhìn chằm chằm Trần Mục. Phốc. Năm đấm lớn cục đất đột nhiên tại đại hắc chư chán nổ tung. Đại hắc chư một ngộng. Phốc. Lại một cái cục đất nổ tung. Phốc phốc phốc. Lần này, một nhà năm miệng chỉnh chỉnh tề tề, toàn bộ đầy bụi đất. Cái này dê hai chân quá phế lối. Nhị sư huynh không còn cách nào khác sao? Nói cái gì cũng không thể nhịn. Một nhà năm miệng hồng hộc phát lên xung phong. 300-400 cân giá trư, da dày thịt béo, răng nanh sắc bén. Xung phong lên đến, sư hổ đều muốn né tránh. Năm đầu giá trư, tiểu xe tăng một dạng phóng tới Trần Mục. Liên tại giá heo chạy cận thân hắn trước 4 mét lúc. Phốc. Một nâng đỏ tươi xương mù đột ngột xuất hiện, tinh chuẩn cái tại hắc trư lô mũi trước. Phù phù. Năm đầu hắc trư chân trước mềm nhũn, đầu phốc một lần đâm tiến trên mặt đất. Quán tính tác dụng dưới, từng cái bay lên lật lên, lỗ hai đầu lưỡi bay loạn. Rơi xuống về sau, ném dừng bước thân hình, ùng ục cục lăn đến Trần Mục dưới chân. Một cái chịu một cái chen tại cùng nhau. Hào vô ý thức nằm ngáy ho ho. Trần Mục không khỏi nắm tay. Xong rồi. Ngũ quỷ đại bên trong, hình chứng kệ hàng tầng thấp nhất, tất cả chữ vật ô đều dùng phòng nước vải dầu cùng nhựa cây bị kín, bảo đảm một tia không khí cũng vô pháp tiết lộ. Lúc này bên trong tràn ngập nồng đậm màu đỏ sương ngủ, sửa chữa bản mê thần hương. Nguyên bản mê thần hương thắng ở vô sắc vô vị, nổi trội bí mật. Sửa chữa bản mê thần hương không chỉ màu sắc nồng đậm, mà mùi vị nồng đậm. Nhưng mà uy lực càng mạnh, phát tác mau lẹ, bên trong người đứng ngã. Thân trước nhị sư huynh liền là chứng cứ rõ ràng. Trần Mục mỉm cười rõ xét một nhà năm miệng. Là kho thì đâu, còn là than nướng. Đầu lĩnh, thư sinh kia tìm tới. Một cái nha dịch tiến đến lục bổ đầu thân trước nhỏ giọng nói, rốt cuộc tìm được. Lục bổ đầu hưng phấn nói, hắn mắt bên trong mang lấy huyết ti, sắc mặt từng hồng, tràn đầy kích động. Thật lâu mới lấy lại tinh thần, ném cho nha dịch mấy lượng bạc vụn, xua tay đuổi người. Tại đối phương thiên ân vạn tạ bên trong nhanh bước rời đi nha môn. Lúc chạm vào tối, lục bổ đầu lặng lẽ đi đến một tòa nhà trước. Phòng bên trong đèn đuốc như đầu, một bóng người ngồi tại trong bóng tối. Lục bổ đầu vui sướng trong lòng lại cũng vô pháp ngừng lại. Cái này liền là hắn luyện ra phách lực hy vọng. 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Luyện hình đã đủ khó, dưỡng phách lại khó càng thêm khó. Hiện tại tốt, trước mắt hắn có một đầu đường tắt. Một ngày luyện ra phách lực, kéo dài tuổi thọ, đao thương bất nhập, thật có thể dùng liệt hành thiên hạ. Thư sinh, ngoan ngoãn thành vì ta tiến giai thức ăn đi. Rút ra yêu đao, lục bổ đầu vận lên lực khí toàn thân, một tiếng ầm vang đánh vỡ cửa gỗ, lao thẳng tới bàn tiền nhân ảnh. Thanh Sơn huyện Nam, Bạch Lãng bờ sông. Một chỗ khúc sông, bình tĩnh trên mặt nước, có ánh cá bơi liên miên. Trần Mục ngồi tại bờ sông trên tảng đá. Một đoàn khói đen ở bên cạnh hắn lúc gần lúc hiện. Mỗi qua một đoạn thời gian, khói đen liền xông vào trong nước. Trên nước cá liền hội ít một mảng lớn. Ngũ quỷ đại bên trong, hình chứng kệ hàng trung tâm có cái đường kính 1 mét cái giếng, giếng bên trong chất đầy mất ý nghĩa biết cá sống, cái này là cho ngũ quỷ đại lưu đi nước miệng. Giáng điệu cùng trướng đồng chỉ là phòng ngừa ăn vụng, nên uy còn là phải uy. Nên đi. Trần Mục nhìn mắt lập tức lặn về phía tây thái dương. Cái này hơn nửa tháng, hắn buổi sáng soát luyện hình thuật, buổi chiều ở tại Bạch Lãng bờ sông luyện ngũ quỷ bản sơn chú. Liên tục điều khiển ngũ quỷ đại, để Trần Mục đầu góc trận trận có rút đau đớn. Ngũ quỷ đại tiêu hao đến cùng là tinh khí, thần khí, còn là linh hồn lực. Sắc mặt phát trắng Trần Mục nghĩ lại phát sợ nghĩ lấy. Ban đầu hắn không biết, một cái kình mãnh luyện, hơi kém luyện hút qua đi. Âm hồn người giấy giống bàn tay vô hình, động thủ hao phí thể lực. Điều khiển ngũ quỷ đại, tiêu hao là càng thần bí đồ vật. Một ngày sử dụng quá độ, hắn liền hội tinh thần hệ phải tâm trạng phiền loạn. Cho nên mỗi lần luyện tập, Trần Mục tổng là có thể bất tí bớt. Triệu hoán ra hắc khí, không chờ người giấy cụ hiện, lập tức liền xua tan. Cho nên khói đen trước sau ở bên cạnh hắn đi dạo. nhìn nước mắt bên trong hình chiếu, vòng mắt đen, tái nhợt mặt, hưng phấn huyết tí mắt, quả thực cùng tiếp trước suốt đêm chơi game đồng dạng. Chơi game có thể không có soát độ thuần thục sảng. Trần Mục tuy mệt mỏi, lại hưng phấn. Niệm vài câu chú ngữ, khói đen liền siêu siêu siêu bay. Kia phản hồi, cái gì trò chơi cũng không sánh nổi. Một liền soát nửa cái tháng, độ thuần thục lên nhanh. Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú tuy là đột phá nhị giai, lại thành công rút ngắn đến trong vòng 10 giây, càng mau lẹ bí mật. Lưng bên trên đầu gối cao tiểu giỏ trúc, thả vào 7-8 đầu cá tre người thái mắt. Trần Mục theo lấy Bạch Lãng sông, hướng đông nam tiểu Đông Sơn phương hướng đi. Oeng. Lục bổ đầu giống là một đầu nổi giận dã chư một dạng sông đi vào. Lại giống một cái vải rách hoa hoa một dạng bị đánh ra. Một cái mặt không biểu tình tráng hán đi ra nhà gỗ. Đối phương thân xuyên quần dài màu đen, áo lót. Chân chùi hai cái cánh tay bên trên, là như nhân tạo làm thành cường hãn cơ thịt. Lục bổ đầu gắt gao nhìn chằm chằm kia trương quen thuộc mặt, linh quang một lóe, không khỏi nghĩ đến một năm trước lần kia trọng thương. Là ngươi? Vương gia diệt môn án thủ phạm. Ngươi không phải chết sao? Lục bổ đầu đầy mặt kinh hãi. Cái kia bị chém đầu người là người nào? Hai người thế nào sẽ như này giống nhau? Lục Cẩn, ngươi thật đủ cẩn thận. Ta cùng ngươi nửa năm, cuối cùng chờ đến ngươi là đàn. Lục bổ đầu biến sắc. Cái này người cùng hung phạm có liên quan, lại trăm phương ngàn kế ngồi chờ. Nguy hiểm. Đêm hôm khuya khoắt, tập kích bình dân. Lục bổ đầu, ngươi cái này là lại muốn giết người lấy tim sao? Tráng hán trêu tức cười nói. Thanh Sơn huyện bổ đầu là cái sát nhân của ma, hắc. Lục Cẩn ra đầu lập tức siết chặt, hắn biết rõ. Hắn thế nào sẽ biết rõ? Tại Tiểu Đông Sơn, có thanh phong quán tại, ta không dám động tới ngươi, nhưng mà cái này bên trong là Thanh Sơn huyện thành, ngươi lại lẻ loi một mình, a. Tráng hán mặt bên trên tràn đầy mẹo vờn chuột tiêu dung. Phiền phức rồi. Lục Cẩn tâm không khỏi chìm xuống. Vừa mới đánh bất ngờ, chính mình đón đỡ một chiêu, đã nhận thương. Tiếp tục đánh xuống, mày cũng có thể mãi chết ta. Không thể dừng lại tại thành bên trong, nhất định phải nghĩ biện pháp đi tìm thành ý. Lục Cẩn tâm hạ hung ác, móc ra một mai ngũ khí đan, một mặt thịt đau nhét vào miệng bên trong. Khí huyết nháy mắt bay lên, mặt bên trên lập tức xung huyết trứng hồng. Giơ cao yêu đao, hét lớn một tiếng, xoay người chạy. Tiến vào tháng 12, Thanh Sơn huyện thời tiết biến lạnh, lại không giống Đại Lương Phúc địa lạnh như vậy, loài cây xanh quanh năm vẫn y như cũ sinh trưởng. Dài dài vượt sông trên cầu đá, Trần Mục khoan thai mà đứng. Thưởng thức Bạch Lãng hai bên bờ sông tràn đầy màu xanh biếc sân dã, vẻ ngoài tinh thần không khỏi làm dịu. Hắn mỗi ngày về nhà trước, đều muốn đứng tại cầu bên trên nghỉ ngơi giây phút, thư giãn khẩn trương tinh thần. Sơn thanh thủy tú, nếu không có âm hồn làm loạn, nhân họa không ngừng, trạch tại Thanh Sơn huyện kỳ thực cũng rất tốt. Hắn muốn làm nhất thập lý pha kiếm thần, đáng tiếc. Trần Mục quay đầu, nhìn về phía cầu đá phía đông. Kéo dài ra đi rộng lớn con đường, trực thông Tiểu Đông Sơn. Tiểu Đông Sơn xanh ngắt một mảnh, chỉ là phía đông sườn núi, lại có một khối lớn nổi bật hoàng ban. Kia bên trong là tế đàn chỗ, cây cỏ bị chặt cây sạch sẽ. Trần Mục nhìn lấy hoàng ban lắc đầu, đáng tiếc Thanh Sơn huyện trước sau ẩn nó nguy cơ. Ngày mai liền bắt đầu chuẩn bị vật tư đi. Trần Mục vỗ lấy cầu đá lan can nghĩ nói. Cái này lúc, một tên tráng hán từ xa trô đi tới. Đối phương sau lưng cái tóc thai bù xù ống tay áo nhuốm máu nam tử. Tựa hồ không ngờ tới cầu bên trên có người, tráng hán bước chân dừng lại, tiếp lấy lại thần sắc như thường đi tới cầu. Trần Mục mặt bên trên lộ ra hiếu kỳ thần sắc, nhưng mà không có mở miệng hỏi. Thế đạo này không an toàn, thiện tâm cũng không nhất định hội có kết quả tốt. Nhìn cái này hai người phương hướng, đại khái là vào thành cầu ý là xây dựng tế đàn công nhân sao? Tại cổ đại cái này chủng sức sản xuất không phát đạt thời đại, khai sơn tu kiến cỡ lớn tế đàn, tất có tử thương thảm trọng. Chú ý tới người tới tầm mắt, Trần Mục tâm sinh thương cảm, tràn đầy thiện ý gật đầu chào hỏi. Hán tử kia khẽ giật mình, cũng một mặt cười khổ gật đầu hồi ứng. Từ trên núi lăn xuống đến ngã, hơn nửa đầu mạng đều không có, ta còn hắn trở về, gặp hắn hải tử một lần cuối. Tráng hán cười khổ giải thích. Trần Mục trái tim không khỏi một rút, sinh mệnh tổng là yếu ớt như vậy, nén bi thương. Tráng hán thở dài một hơi, sau lưng người từ Trần Mục bên cạnh đi qua. Trần Mục nhìn chăm chú lấy hai người bóng lưng, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn muốn rút, lại vô lực rút. Chính mình đều không thể bảo đảm an toàn sống sót đi, chỗ nào còn có thể giúp người khác. Trần Mục xoay người rời đi. Hắn tôi không dám nhìn liền là cái này chủng nhân gian bất đắc dĩ thảm sự. Nhưng đi được hai bước, hắn không khỏi ngừng xuống. So với những này tầng thấp nhất mặt phẳng, hắn có phần mềm hậc, không lo ăn uống, còn có võ công luyện, gần nhất thậm chí còn được kiện thần diệu pháp khí. Hắn hạnh phúc quá nhiều. Không có nhìn đến cũng liền thôi, đã gặp đến. Không thể giúp bận rộn, cho chút đồ vật còn là không có vấn đề. Cái này không chỉ là tại giúp người khác, cũng là tại lắp chính ta trái tim. Nghĩ tới đây, Trần Mục tay hướng trong tay áo sờ mó, quay đầu giơ tay một ném. Ô, một mai hạt sen sắt đánh tan không khí, mang lấy khí hình xoắn ốc, nháy mắt đi đến đầu cầu. Keng. Hạt sen sắt bị một kích mà nát, hỏa hoa vang khắp nơi. Ha. Trần Mục thu tay lại, nét miệng cười to. Hắc. Tráng hán chậm rãi để xuống song đao, lộ ra một mặt dữ tợn. Chương 48, hiệp ác. Nhìn nhầm, còn là cái cao thủ. Hắc y tráng hán xâm nhiên cười nói. Hai hổ tương tranh, tất có một bị thương. Chúng ta không thủ không đoán, sao không dừng tay, liền này tối lui. Trần Mục thu hồi tiếu dung bình tĩnh nói. Tráng hán nhíu mày, dư quang liếc mắt cách đó không xa Tiểu Đồng Sơn. Vừa mới Lục Cẩn liều chết đánh ra một mai tên lệnh. Hắn hoài nghi cái này là Lục Cẩn cùng Thanh Phong quán thông tin ám hiệu. Không thể tại cái này trì hoãn quá lâu. Nghĩ tới đây, tráng hán lên trước hai bước, sự tình sau ngươi như thông cáo nha môn, cắn ngược lại ta một cái, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Trần Mục nghe ra đối phương chần chờ, lúc này thêm lớn thuyết phục cường độ, chúng ta không quen nhau, thế nào sẽ không duyên cớ kết toán. Tiếp tục cho dù có người tìm ta nghe ngóng ngươi, ta có thể đưa ra tin tức, cũng chỉ là ngươi rời đi phương hướng. Trần Mục đến gần hai bước nhỏ giọng nói, qua cầu, ngươi có vô số con đường có thể dùng tuyển. Ta cho ra tin tức, thậm chí sẽ trở thành lừa dối. Tráng hán lập tức ý động, đem tay trái đao cắm về sau thắt lưng vào đao, chỉ tay phải cầm đao, cất bước nghiêng người chỉ lấy Trần Mục, quân tử nhất ngôn. Trần Mục thở phào một hơi, có thể đem Lục Bổ Đầu đánh phế bắt lấy, tráng hán thực lực cực mạnh, có thể không đánh hay là không đánh tốt. Hắn lập tức lên trước, tay phải giơ lên, thề với trời, khoái mã nhất thiên. Ha ha, tốt. Tráng hán đại hỉ. Trần Mục trên mặt tươi cười, chắp tay nói, sau này không gặp lại. Kia chúng ta liền này từ biệt. Tráng hán cười nói, từ biệt. Trần Mục phụ họa cười nói, kia đi đi. Tráng hán làm bộ quay người, ngài trước mời. Trần Mục một mặt khiêm tốn, tốt, kia liền ta trước. Tráng hán mỉm cười, xá thân chạm. Hắn đột nhiên hướng nhảy tới bước, vác tại thân sau tay trái bỗng nhiên trước vùng, cánh tay tựa như một đầu roi, đoạn đao liền là roi, cự lực tác dụng tại chôi đao, chịu đựng vỏ đao tăng tốc, trà sát. Đoạn đao tựa như thuấn di, lăng không vượt qua 4 mét cự ly, đột nhiên tại Trần Mục bên phải tái hiện. Keng, một chôi đoạn kiếm hiện thân, kẹp lại đoạn đao quy tích, mũi kiếm vừa đến chỗ tốt điểm bên trong lưới đao, trong tay hào kiếm. Ha ha, ta liền biết, ta không hại nhân tâm, người có hại ta ý. Tráng hán chết chết nhìn thẳng Trần Mục, ngươi cùng Lục Cẩn là cùng một bọn đi. Tráng hán một bộ hiểu rõ biểu tình, ngươi hiểu lầm. Quả nhiên, thế đạo hiểm ác, không có một người tốt. Tráng hán giống to, đầy mặt bi thương. Thế đạo chỉ cho ta ác ý, kia ta liền dùng tiên phong. Tráng hán điên cuồng giống to, sát sinh vì hộ sinh, trảm nghiệp phi trảm nhân. A a a, phong ma trảm, cuộn cuộn đao quang như mạng, ngang nhiên bao phủ Trần Mục. Người ác đồ kia, vỡ vụn đi, vỡ thành cặn bã đi. Ha ha ha, Trần Mục. Phúc, một nâng đỏ tươi vũ khí chống rông xuất hiện, húc đầu che mặt nhào về phía Tráng hán. Tráng hán con mắt, lỗ mũi, khoang miệng nháy mắt bị hồng vụ xâm nhập. Vội vàng không kịp chuẩn bị, lưới đao đều hơi kém tán loạn. Có thể Tráng hán lại cố nén xoa nắn hai mắt xúc động, hai tay lại tăng lực, đao quang lại lăng lệ bà phần. Hắn hai chân cơ thịt bơm máu, không lui mà tiến tới. Không để ý biến mất tầm mắt, nhắm mắt lại nhảy lên một cái, ngang nhiên phóng tới Trần Mục. Có thể bay lên mấy mắt, một cổ u ám buồn ngủ đột nhiên đánh tới. Lưới đao xuất hiện một nháy mắt trì trệ. Ô, giống diễn luyện qua vô số lần, một mai hạt sen sắt đúng hẹn mà tới, giống như linh xảo phi yến, theo lấy kia một tia lưới đao lô thủng xuyên qua. Cuốn lấy khí hình xoắn ốc, chui vào Tráng hán mắt phải, xuyên qua đầu. Trần Mục đứng tại cầu hình vòm trung ương, hờ hững mà đứng, mặt không biểu tình nhìn lấy Tráng hán đầu lâu ngửa ra sau, nhìn lấy hắn thân thể xoay chuyển, nhìn lấy hắn ngửa mặt ngã sấp xuống lại không một tiếng động, liếc mắt đầu cầu, xác nhận Lục Cẩn trước sau hôn mê bất tỉnh. Trần Mục quay người, lặng yên không một tiếng động biến mất tại chỗ. Hắn không chuẩn bị giết Lục Cẩn, nhưng mà cũng sẽ không cứu hắn. Kia Tráng hán nói kỳ thực không kém, thế đạo hiểm ác, thiện tâm có lúc không có thiện quả. Hắn không nghĩ liên lụy vào phiền phức, mà lại cái này cầu đã là thông hướng Thanh Sơn huyện phải qua đường, Lục Cẩn tổng hội bị người phát hiện, sống hay chết, nhìn hắn vật khí. Nửa khắc sau, trên cầu đá, Thành Ý túi thân kiểm tra Lục Cẩn thương thế, còn chưa có chết. Thành Ý buông lỏng một hơi, chợt lắc đầu, bất quá cũng phế. Một trận ấn meo lấy, Lục Cẩn chậm rãi tỉnh tới. Nhìn đến Thành Ý, mắt bên trong lập tức lóe qua hy vọng và mang, hơi thở mong manh nói, "Cứu ta." Thành Ý nhìn về phía Phong Nhẫm. Lục Cẩn gian nan bị lệch tầm mắt, con ngươi không tự kìm hãm được co rụt lại. Thành Ý bình tĩnh nói, "Như sư phụ vẫn còn, ngươi không có nắm chắc bắt chẹt chúng ta sư đồ, như thế nào lại giúp chúng ta giết người lấy bẩn?" Uy hắn hai quả ngũ khí đan. Phong Nhẫm liếc qua Lục Cẩn thản nhiên nói, Lục Cẩn lập tức đầy mặt cảm kích. Ngũ khí đan có thể xương thần dược, có thể thôi phát khí huyết, tăng tốc tu luyện, có thể tăng cường tiềm lực sinh mệnh, dùng thương thế khép lại. Cái này sư đồ hai người còn cần muốn ta. Đúng, người thư sinh kia, bọn hắn cần muốn tìm năm cái đặc thù mệnh cách người luyện đan. Người thư sinh kia liền là kế hoạch của ta. Lục Cẩn gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn phía trước liên tiếp phục dụng ngũ khí đan, tiềm lực sinh mệnh lập tức hao hết, lại ăn hai quả, nói không chắc hội trực tiếp echo, chữa khỏi thương thế, sống không mấy ngày. Thành Ý nhíu mày, Lục Cẩn cả cái người cứng ngắc. Hao hết tiềm lực sinh mệnh, echo, sống không mấy ngày. Ngũ khí đan không phải bổ sung tiềm lực sinh mệnh bảo dược sao? Lục Cẩn kinh hãi muốn tuyệt chừng lấy Phong Nhẫm sư đồ, phế vật lợi dụng. Phong Nhẫm liếc mắt Lục Cẩn, đem hắn tất cả tiềm lực sinh mệnh dục ra đến, lấy hắn ngũ tạng, tế luyện vô tâm linh. Vâng. Thành Ý bừng tỉnh. Lục Cẩn lập tức như đọa hầm băng. Sư phụ, chúng ta sẽ không sẽ bại lộ. Thành Ý nhìn lấy Tráng Hán thi thể lo lắng nói, không bài trừ khả năng này. Phong Nhẫm trầm tư. Kia. Thành Ý có chút nôn nóng. Vấn đề không lớn. Phong Nhẫm suy nghĩ một chút nói, Lục Cẩn biết đến cũng không nhiều. Đúng, cho dù có người điều tra, quan chú cũng là giết người luyện đan. Thành Ý lập tức chấn định lại, nhưng mà cũng không thể không phòng. Phong Nhẫm trầm giọng nói, ngày mai thông chi Lý Khánh, để hắn thúc giục lao công, thêm nhanh tế đàn kiến tạo. Được. Thành Ý gật đầu. Phong Nhẫm mũi chân một ngừng, Tráng Hán thi thể bút bê vải một dạng bị đá tiến bạch lãng sông. Liếc mắt quỳ dạp trên mặt đất, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích thân thể, nghĩ muốn thoát đi Lục Cẩn. Phong Nhẫm đạm mạc nói, mang lên hắn, về xem. Vâng. Thành Ý lên trước, bắt lấy Lục Cẩn đai lưng nhấc lên. Năm người. Người thứ năm. Lục Cẩn hơi thở mong manh, dùng hết toàn lực nói. Thành Ý dừng bước lại, nhìn về phía Phong Nhẫm, "Sư phụ, năm vị người đỉnh đã tìm tới bốn cái, còn kém vị cuối cùng. Không cần phải để ý đến hắn, ta có chuẩn bị dùng nhân tuyển." Phong Nhẫm cũng không quay đầu lại nói. Lục Cẩn lập tức rơi vào tuyệt vọng. Mặt trời chiều ngã về tây, Trần Mục ngồi tại trên ghế trúc. Trần Mục nhìn chằm chằm hồng diễm lò sưởi, lúc này điều chỉnh hỏa thế lớn nhỏ. Ta tâm cũng lạnh a. Liên tại hơn một năm phía trước, hắn còn là cái tâm tổn thiện niệm nhát gan sa sút. Mặc dù sẽ không có nhiều lớn hành động, lại cũng sẽ không có nhiều lớn nguy hại. Hiện nay hắn dễ dàng kết thúc một cái mạng, nội tâm không có chút nào gợn sóng. Nghĩ đến kia chẳng hán, Trần Mục thở dài một hơi. Vì cái gì không thể bình an vô sự, vì cái gì không thể làm cái người tốt đâu? Tổng là bức ta hạ sát thủ. Chính là những ngày ác nhân, để ta tâm càng đến càng cứng, càng đến càng rét, càng đến càng chán ghét cái này thế đạo. Trần Mục cầm lên cắt nắp nồi, thả vào phiến tốt đi đâm thịt cá. Một cổ mê người vị đạo thẳng vào lỗ mũi. Ừm. Thơm. Chương 49, nhị giai. Tiểu Đồng Sơn hạ tập hợp khu. Trần Mục cư trú. Trước cửa nhà gỗ là cự ly nửa mét cao, rộng 2 mét mộc chế sàn nhà. Phía trên mái hiên kéo dài nô ra, giống như cái mũ, làm đến phòng trước hành lang trần nhà. Lúc này hành lang thả lấy một chương bốn phương bàn, hai cái đèn lồng treo ở phía trên, cách đó không xa lò sưởi nội hỏa diễm chập chờn. Bốn phương bàn trước một mảnh sáng tỏ. 21 hào đi, chuẩn bị sớm. Giới Giáp chậm rãi để đũa xuống thản nhiên nói, còn có nửa cái tháng sao? Chuẩn bị vật tư thời gian cũng đủ. Trần Mục gật đầu. Cần muốn ta thuê xe ngựa sao? Không cần. Giới Giáp lắc đầu, ta đến chuẩn bị. Trần Mục lập tức liếc mắt một mặt hồ nghi, sẽ không thu tiền đi lại a? Giới Giáp liếc Trần Mục một mắt bình tĩnh gật đầu. Trần Mục chừng lấy Giới Giáp đẩy mặt im lặng. Hắn vậy mà còn thừa nhận à nha? Sáo lộ đều cái này trắng trợn sao? Giới Giáp bình tĩnh móc ra một khối lụa trắng bố lau miệng, sau đó thuận tay ném vào cách đó không xa lò sưởi. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. Vì kiếm tiền, Giới Giáp làm cái gì đều tiết kiệm, duy chỉ tại cá nhân vệ sinh từ không keo kiệt. Trần Mục dám cam đoan, kia khối lụa trắng bố sử dụng số lần tuyệt đối không vượt qua 2 lần, thậm chí căn bản liền là một lần tính. Đường đi xa xôi, mang đủ lương khô. Giới Giáp lấy nặng nhắc nhở mang đủ hai chữ. Trần Mục liếc mắt, cũng bao gồm người chứ sao? Giới Giáp một mặt đương nhiên. Trần Mục phát giác, độ thuần thục phần mềm học cũng không hoàn toàn là chuyện tốt. Chu nghệ sắc thực soát lên đến, nhưng mà cái này ăn trực giá hỏa cũng không bỏ rơi được. Yên tâm, cái khác không có, tịch cốc đan có đủ. Trần Mục đại khí vung tay. Giới Giáp mặt không biểu tình nhìn lấy Trần Mục. Cơm nắm trà bông được rồi. Trần Mục tức giận nói, không liền là lấy cái tên sao? Cần phải trao phúng cái không có xong. Ăn ngon chống đói không phải liền tốt. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Trần Mục theo Lý Khoác lên Dương Chí bí danh. Sau lưng đầu gối cao tiểu giỏ trúc, dọc theo sớm liền đi quen con đường, phía trước Bạch Lãng bờ sông. Một đường đi tới, tập hợp khu phiên chợ vẫn y như cũ náo nhiệt, Lưu lao đầu sáng sớm liền tại gào to đại lực hoàn. Kia bột mì vậy mà có người mua. Trần Mục gật đầu tính là chào hỏi, thẳng xuyên qua phiên chợ một con phố. Đi theo chuẩn bị lên núi lao công, rời đi tập hợp khu. Hôm nay là cái nào kẻ xui xẻo để lang cho móc ruột? Một cái lao công nhỏ giọng tìm hiểu. Không có nghe nói. Đồng bạn bên cạnh nghi hoặc lắc đầu, kia bầy nha dịch thật đi thanh lý sói hoang à nha. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng tây. Một đồng bạn khác hừ lạnh nói. Nhỏ giọng dù một chút, đừng tìm phiền phức. Có người nhắc nhở. Không trông cậy vào bọn hắn, buổi tối tận lực đừng ra cửa, chính mình cẩn thận đi. Chúng lao công không khỏi gật đầu. Trần Mục lặng lẽ thu góp tập hợp khu bắt quái, lại không nghe đến hắn muốn nghe tin tức. Tại Tiểu Đông Sơn phía tây chân núi cùng lao công nhóm tách ra, rất nhanh liền đi đến tối hôm qua cầu đá. Trần Mục thần sắc tự nhiên, hào không khác thường đi tới cầu đá. Tùy ý dò xét Bạch Lãng hai bên bờ sông cảnh sắc. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn đất bên trên hai quán đen nhánh vết máu. Kia tráng hán thi thể đã biến mất không thấy, Lục Cẩn cũng không có bóng dáng. Người nào đem hai người mang đi? Lục Cẩn có phải hay không được cứu? Nha môn sẽ không sẽ tham gia điều tra. Trần Mục đi lại ổn định, ý niệm trong lòng lăn lộn. Một cái tử vong, một cái không rõ sống chết. Một cái là diệt cả nhà người ta tội phạm, một cái là huyện nha bổ đầu. Cái này vốn nên là kinh động huyện thành đại sự, có thể cự ly gần như vậy tập hợp khu lại không có chút nào phong thanh. Bạch Lãng bờ sông, một chỗ mặt nước bình tĩnh khúc sông. Trần Mục ngồi tại một bên bờ trên tảng đá, nghĩ lấy tối hôm qua đột phát sự kiện, một lát sau lắc đầu, nghĩ nhiều vô ích, không bằng soát độ thuần thủ. Trước mắt tường xám đứng vững. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 9397 10000 nhất giai. So với luyện hình thuật rùa bò một dạng tốc độ, ngũ quỷ bàn sơn chú tiến bộ thần tốc. Nhanh chóng niệm ra chú ngữ, khói đen tái hiện giữa không trung. Năm đấm lớn một đoàn say mồi trống rông xuất hiện, phu phu một lần rơi vào trong nước tản ra không thấy. Trần Mục liên tiếp sử dụng ngũ quỷ bàn sơn thuật di chuyển con mồi. Cách mồi 2-3 mét ném một đoàn vào nước, mặc cho say mồi khuếch tán, không tiếp tục để ý. Tại bờ sông tìm khối màu trắng tảng đá lớn ngồi xuống. Hơi hơi nhắm mắt, khói đen lập tức tại thân một bên lúc gần lúc hiện. Giữa trưa, Trần Mục ngừng xuống luyện tập, lấy ra cơm nắm tịch cốc đan. Kinh nhiều phiên cải tiến, cơm nắm không chỉ mỹ vị có thể miệng, mà dinh dưỡng phong phú, nhiệt lượng cực cao. Bình thường người một khỏa liền có thể đỉnh một bữa cơm. Trần Mục tu luyện luyện hình thuật, tiêu hao rất lớn. Nhưng mà năm mai vào trong bụng, đã không có cảm giác đói bụng. Ăn uống no đủ, Trần Mục thói quen nhìn về phía tường xám. Ngũ quỷ bàn sơn chú, 9722 10000 nhất giai. Cố gắng một chút, hôm nay liền đem ngũ quỷ chú soát đến nhị giai. Đem phiêu đầy mặt nước cá đút cho ngũ quỷ đại. Trần Mục cũng không nghỉ ngơi, quay đầu liền tiếp tục soát độ thuần thục. Lúc chạm vào tối, Trần Mục sắc mặt tái nhợt lấy lại tinh thần. Tâm niệm vừa động, một đoạn phức tạp chú ngữ bị hắn một hơi thở phun ra. Hô, khói đen tràn ngập, hai cái lớn cỡ bàn tay giống như lúc người giấy trống rông xuất hiện. Nó phủ đầy huyết hồng đường vân, phía sau các lưng một cái màu đen chữ lớn, một cái đông, một cái xuân. Trần Mục thở dài ra một hơi, hiếu kỳ dò xét xuân giấy lộ người. Hắn so cái thứ nhất người giấy càng thon thả, ngũ quan cũng càng thanh tú. Trần Mục khống chế hai cái người giấy bay tới một cái to bằng đầu người tiểu thạch đầu hạ. Bốn cái tay hai cái đầu một khối chĩa vào tảng đá. Lên. Người giấy nhỏ hai chân run rẩy một dạng run rẩy, mặt nhỏ một trận nhe răng trợn mắt, kết quả tảng đá không nhúc nhích chút nào. Trần Mục, nghĩ nhiều. Hai cái âm hồn người giấy, vẫn ý như cũ sửa không bọn hắn mảnh người giấy khuôn mặt. Trần Mục bị Thiên Sơn đạo nhân lừa dối. Đối phương điều khiển người giấy có thể ngăn lại hạt sen sắt, có thể đối kháng trong tay áo kiếm. Ngũ Quỷ Bàn Sơn chú vừa có chút tiến độ, hắn liền giống thử một chút. Kết quả vẫn y như cũng là phế vật điểm tâm, cầm trương giấy vệ sinh đều tốn sức. Không cần dược nhân tế luyện, người giấy cũng chỉ là người giấy a. Dưỡng dược người, thế âm hồn. Cái này là Thiên Sơn Kinh cuối cùng chỗ ghi lại một chủng tế luyện bí pháp. Nói là lấy mạng người tăng cường pháp khí uy lực. Trần Mục nhìn hai mắt liền quyết đoán từ bỏ. Có độ thuần thục phần mềm hắc. Hắn không lo thực lực để thăng. Cái này chủng chỉ vì cái trước mắt, hậu hoạn vô cùng bí pháp, không luyện cũng được. Đem tà pháp ném sau, Trần Mục tiếp tục nghiên cứu nhị giai ngũ quỷ bản sơn chú. Tâm niệm vừa động, người giấy hóa thành khói đen biến mất. Lốt buốt. Một đầu cá lăng không rơi tại 5 mét bên ngoài, tại đất bên trên nhảy nhót tương mừng. Tốt. Trần Mục nội tâm phấn chấn, mê thần hương thả xuống cự ly lại kéo dài 1 mét. Cách lấy 5 mét bỏ thuốc độc, hệ số an toàn đại tăng. Tâm niệm lại cử động. Thân trước 5 mét lại xuất hiện một đầu cá, thân sau 5 mét cũng nhiều ra một mai tịch cốc đan. Bởi vì có hai cái người giấy, cho nên có thể tại hai cái phương hướng đồng thời cầm ra hai loại đồ vật. Trần Mục như có điều suy nghĩ, sử dụng âm hồn người giấy cảm giác, liền giống có thêm một cái bàn tay vô hình. Có thêm một cái người giấy, liền thêm một cái tay. Thả xuống mê thần hương càng thêm linh hoạt đa dạng. Trực quan đến nói, hắn có thể dùng đồng thời đối hai cái phương hướng địch nhân bỏ thuốc độc. Niệm chú tốc độ đã rút ngắn tại một cái hô hấp. Thả xuống cự ly tăng thêm đến 5 mét. Đồng thời hướng hai cái phương hướng thả xuống. Ba cái cộng lại, nhị giai ngũ quỷ bản sơn chú, phối hợp mê thần hương, đã không hoàn toàn là đánh lén thủ đoạn. Cho dù chính diện tác chiến, cũng có không tầm thường uy lực. Thu hoạch tràn đầy, về nhà. Trần Mục vung tay lên, mặt sông bên trên cá toàn bộ biến mất. Cóng lên giỏ trúc, Trần Mục nhanh chóng biến mất tại bên bờ sông. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, đạo cốt. Đón lấy trời chiều, Trần Mục đi vào tập hợp khu, thân hình không khỏi một trận. Sáng sớm còn tính chỉnh tề phiên chợ một con phố, hiện nay lại một mảnh hỗn loạn. Phá toái bình uống, để lộ nội tình giỏ trúc, sẽ thành tốt vài đoạn chiếu rơm. Là tối hôm qua sự kiện tiếp tục. Trần Mục bình tĩnh đi đến một cây đại thụ sau. Bờ môi nhúc nhích, ngũ quỷ đại mở ra. Hắn đứng tại bóng cây bên trong, lặng lẽ dò xét sắc mặt vội vàng người lưu. Lao công còn không có xuống núi. Thường thấy bảy quầy bán hàng tiểu thương phiến không thấy. Ngược lại là có mấy cái nha dịch tại cách đó không xa ẩn hiện, nhìn đến có người liền hô quát xua đuổi. Một cái lao đầu bị nha dịch từ trướng đồng bên trong lôi ra, xông vào trướng đồng bên trong một trận đánh đập vơ vét. Cuối cùng lại cho kia lao đầu mấy cước, hùng hùng hổ hổ rời đi. Lưu lao đầu cảm giác tự mình xui xẻo cực độ. Sinh ý mới vừa có chút khởi sắc, thật vất vả bán đi ba bình đại lực hoàn. Buổi tối bị nha dịch đem tiền tài cho vơ vét đi không nói, còn chịu một trận đánh. Cầm khối vải xám che lấy dập phá thái dương, Lưu lão đầu than thở. Có cái gì sự tình? Một đạo đạm mạc thanh âm tại sau lưng đột nhiên vang lên. Lưu lão đầu dọa khẽ run rẩy, đột nhiên quay đầu, thấy rõ người tới, mới thở ra một hơi. Là ngươi A Dương huynh đệ. Ta còn tưởng rằng kia bầy đen cầu tử lại trở về. Lưu lão đầu nghĩ lại phát sợ. Trần Mục mặt không biểu tình gật đầu, làm đần độn kiệm lời bộ dáng. Huyện thừa Lý Khánh bất mãn thi công tiến độ, phái kia bầy đen cầu tử đến giám sát. Tập hợp khu cái này bên trong, thành niên lao lực phải đi tu tế đàn. May mắn ngươi không tại, nếu không khẳng định bị bắt trắng đinh. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lông mày vẫn không khỏi nhăn lại. Không phải là bởi vì Tráng Hán tử vong lục cần trọng thương, là bởi vì tế đàn. Bắt lính, có chút phiền phức. Tập hợp khu muốn trở thành nơi thị phi. Lưu lão đầu than thở thu thập bị ném đầy đất dữ liệu. Ngươi tiếp xuống đến có tính toán gì? Trần Mục đột nhiên hỏi. Còn có thể thế nào dạng, thu dọn đồ đạc đi chứ sao? Một ngày bị thu thập ba bữa, ta cái này lao thanh xương cốt có thể chịu không được dày vò. Lưu lão đầu cô đơn lắc đầu. Hắn năm đại, vốn còn nghĩ kiếm một bút, sau đó tìm cái nông thôn thôn trang an định lại này cuộc đời. Kết quả nha dịch đột nhiên xuống đến, một ngày liên tiếp bị vơ vét ba bữa, tiền quan tài đều không có. Suy nghĩ một chút sau này sinh hoạt, một lúc mở mịt. Tiếp tục làm nghĩa tử du y sống. Sau đó không biết ngày nào chết tha hương nơi xứ lạ. Tiền đồ chưa biết ta. Trần Mục nhìn trên mặt đất dược liệu như có điều suy nghĩ, ta cần muốn một nhóm dược liệu. Ngươi không tính toán đi. Lưu lão đầu khẽ giật mình. Tập hợp khu rõ ràng không tại thích hợp ở lại. Trừ phi nghĩ lên núi làm lao công. Nhu cầu lượng rất lớn, ngươi có thể tìm đến sao? Trần Mục bình tĩnh nói. Dùng trước mắt hắn thực lực, hắn như trốn tránh. Bọn nha dịch nghĩ tìm tới hắn, khó. Ngươi nghiêm túc. Lưu lão đầu đại hỉ. Thu đến dược liệu, đưa đến ta nhà gỗ, hàng đến trả tiền. Trần Mục nói. Dương huynh đệ yên tâm, lão đầu tử liệu mạng cũng nhất định đem hàng đưa đến. Lưu lão đầu hưng phấn xoa tay. Trần Mục cần đồ vật, có dược liệu cũng có tiểu Đông Sơn không kham nổi mắt cây cỏ. Từ lao công kia bên trong tiện nghi thu đến, cao giá bán cho Trần Mục. Lần trước giao dịch hắn có thể là kiếm không ít. Trần Mục không để ý này một ít tăng giá. Cơm nắm tịch cốc đan chống phân hủy tài liệu, rất nhiều đều là tiểu Đông Sơn bản địa thảm thực vật. Hắn cần phải nhanh chóng sưu tập một nhóm lớn, phương tiện chế tác dự trữ lương. Tiểu Đông Sơn nhà gỗ bên ngoài, Trần Mục sắc mặt không dễ nhìn. Nồi chén bầu bùn ném đầy đất, trên bàn thư tịch cũng bị xé nát. Như có người không cam tâm từng tờ một tìm kiếm qua. Treo ở dưới mái hiên hai cái hong khô thọ rừng cũng biến mất. Kia bảy tham lam nha dịch, mượn lấy giám sát bắt lính danh nghĩa, hung hăng vơ vét tập hợp khu. Chính mình nhà cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Cái này bên trong không thể dừng lại. May mắn hắn đem khẩn yếu đồ vật thu vào ngũ quỷ đại, nếu không cái này lần tổn thất liền lớn. Ngày thứ hai, Trần Mục thu thập nồi và bếp chăn nệm, mang lên cho ngũ quỷ đại dán giấy dán tường lúc dùng còn lại trứng đồng. Trời vừa sáng, liền sau lưng dọ trúc tiến vào sương mù mông lung tiểu đồng sơn. Lại có hơn 10 ngày hắn liền rời đi, không cần thiết cùng nha môn phát sinh xung đột. Tại trên núi phụ cận tìm một chỗ, trốn tránh giám sát nha dịch, chờ rời đi ngày nhất đến, liền cùng cái này bên trong nói tạm biệt. Hai ngày sau, tiểu đồng sơn phía bắc, Thanh Phong quán về sau, một chỗ cầu thang hình dáng đoạn nhỏ dưới vách có một thủy đàm. Mặt nước lúc này ùng ục nổi lên, nước suối dâng trào. Một dòng suối nhỏ từ bên đầm nước nổi trội, theo lấy sơn thế chảy xuống. Cạnh đầm nước miểu miểu khói bếp. Trần Mục trói vải xám khăn quàng cổ, tay bên trong cái nồi vung vẩy thành xu thế. Xé thành tơ mỏng thịt cá, cùng đáy nồi hơi tiếp xúc liền bị lật ra. Nhiệt lượng thừa hướng vào phía trong thẩm thấu, bốc hơi lượng nước, quá trình đốt cháy ngoài ra. Hương liệu, mật ong, dược vật, trùng trùng vị đạo chậm rãi dung hội tụ hợp, thơm ngọt lực tiêu mê người vị đạo tràn ngập. Hắn đã tại này địa ẩn cư 2 ngày, dựng lên trướng đồng, mở ra một cái giản dị cư trú, cũng không có tính toán ở lâu, chỉ nghĩ tại này đem đường đi lương khô chuẩn bị tốt, lặng lặng đợi rời đi ngày. Hắn thử nghiệm hỏi Giới Giáp có thể hay không trước giờ rời đi, bị Giới Giáp tuyệt đối cự tuyệt. Trần Mục liền 10 phần không hiểu, Thanh Sơn huyện thật có kia nhiều sát thủ nhiệm vụ. Ngay tại hắn chuyên tâm sao chế trà đông, chế tác tịch cốc đan lúc, một đạo non nớt thanh âm đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, ngươi tại làm cái gì? Trần Mục ngẩng đầu, cao 4 mét đoạn nhỏ trên sườn núi, chính ngồi xổm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu đạo đồng. Thành Minh, cái này tiểu đạo đồng thế nào hội tìm tới nơi này? Bị Thanh Phong quán phát hiện, sẽ không sẽ phái người bắt ta đi tu tế đàn. Trần Mục có chút bất đắc dĩ, sẽ không vừa yên ổn 2 ngày, lại muốn dọn nhà a. Cái này trốn đi trốn tới thời gian, thực lại có một chút ném người xuyên việt mặt. Thật thơm. Tiểu đạo đồng không có được đến hồi đáp, con mắt nhìn chằm chằm nổi, thèm thẳng nuốt nước bọt. Muốn ăn không? Trần Mục cười nói. Nghĩ. Thanh Minh tiểu đạo đồng con mắt lập tức liền sáng. Trần Mục khuôn mặt tươi cười một thu lạnh lùng nói, trở về để hỏa công cái gì bản tử cho ngươi làm đi. Thanh Minh. Trần đại ca, ngươi liền cho ta nếm nếm đi, ta bảo đảm, liền một cái. Tiểu đạo đồng không tức giận chút nào, tiểu chân ngắn mở ra, thọ tử một dạng theo lấy đoạn bên cạnh vách núi đường nhỏ chạy đến Trần Mục trước mặt. Ngươi còn nhớ rõ ta? Trần Mục kinh ngạc. Bọn hắn lần trước gặp mặt, đã là 1 năm rưỡi phía trước. Làm người hai người giao hảo cũng không nhiều, một ngày cũng nói không mấy câu, mà lại đối phương chỉ là cái 8-9 tuổi tiểu đạo đồng. Kia đương nhiên. Thanh Minh ngẩng đầu một mặt kiêu ngạo, sư phụ nói ta thiên phú dị bẩm, cái này kêu lên mục không quên. Trần Mục, có điểm ao ước thế nào làm? Ta một cái người xuyên việt đều không có đã gặp qua là không quên được, ngươi cái tiểu đạo đồng còn có bản lĩnh này. Trần đại ca, cho ta ăn chút gì thôi, ta bảo đảm, liền ăn một miếng. Bếp lò một bên thạch đài bên trên, Thành Minh ôm lấy một cái to bằng đầu người bắt to, bên trong đầy đi đầm thơm sắc lát cá. Nói cách khác, ngươi là chính mình chạy tới. Trần Mục buông lỏng một hơi. Thành Minh không thèm quan tâm, chỉ lo hướng miệng bên trong nút, quai hàm phình lên, tựa như thương chuột. Trần Mục đoạt lấy bát sứ. Thành Minh ủy khuất ba ba nhìn lấy Trần Mục gật đầu, sư phụ cùng sư huynh nhóm cả ngày bận không thấy bóng dáng, ta liền chính mình chạy ra ngoài chơi. Trần Mục cầm chén còn cho tiểu đạo đồng. Tối thiểu không cần lo lắng chính mình bị xua đuổi hoặc bắt đi. Không chuẩn đem ta tại chỗ này sự tình nói cho đạo quan. Trần Mục sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hù dọa nói: "Kia ta ngày mai còn có thể ăn lát cá sao?" Thanh Minh không chỉ không sợ, ngược lại hai mắt phóng ánh nhìn lấy Trần Mục. "Có thể." Trần Mục trợn trắng mắt. "Ít như vậy đại liền hội lừa đảo, ngươi là thật được." Một lời đã định. Thanh Minh tiếp tục miệt mài ăn nhiều. Một chén lớn thịt cá ăn đi, bụng lại vẫn ý như cũ bình thường. Hà Thúc nói ta cái này gọi thùng cơm. Tiểu đạo đồng một mặt kiêu ngạo. "Đến, ăn 2 khỏa đồ tốt." Trần Mục cười híp mắt 2 khỏa tịch cốc đan. "Cái này là cái gì?" Thanh Minh nhận lấy liền dồn vào trong miệng. "Thật là ngây thơ a, cho liền dám ăn." Tịch cốc đan. Trần Mục chỉnh trọng nói. Thanh Minh kéo căng lấy mặt nhỏ, nhìn chằm chằm Trần Mục không nói lời nói. "Cơm nắm, cơm nắm, cơm nắm trà đông. Không ăn trả cho ta." "Ăn." Tiểu đạo đồng lập tức lại đi miệng bên trong nuốt một khỏa. Một liền ăn xuống 3 khỏa còn nghĩ lại muốn. Trần Mục cũng không dám cho, sợ bể bụng. Thanh Minh lại một mặt thèm tướng nhìn chằm chằm Trần Mục tay bên trong tịch cốc đan, bụng vẫn ý như cũ bình thường. "Ngươi còn thật là một cái thùng cơm a. Cái này lượng cơm ăn, cùng hắn so đều kém không nhiều." "Rất bình thường." Giới Giáp nhẹ nhàng linh hoạt kẹp lên một khối thơm sắc lát cá, như là trời sinh đạo cốt, lượng cơm ăn đại không hiếm lạ. "Đạo cốt?" Trần Mục nghe đến một cái từ mới chuyển. "Không nên nghĩ, kia cùng chúng ta không phải một cái thế giới người." Giới Giáp thản nhiên nói. "Cái gì ý tứ? 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách, cho dù thiên phú dị bẩm, khổ luyện không ngừng, 30 tuổi luyện thành du phách liền có thể gọi là thiên tài." Giới Giáp đột nhiên rất có cảm xúc nói. "Phía sau tích xúc tinh khí, lớn mạnh du phách, chờ đến du phách viên mãn thành giáp, một đời cũng liền đi qua. Có thể trời sinh đạo cốt người, 100 ngày liền có thể hoàn thành luyện hình, 3 năm liền có thể luyện thành giáp phách. Cái này chủng người, cùng chúng ta có thể giống nhau sao?" Trần Mục còn là lần đầu tiên gặp Giới Giáp nói nhiều lời như vậy. "Phách lực, thật kia khó luyện." Hắn có độ thuần thục, không có cảm thấy luyện hình thuật khó, cũng không có đem phách lực coi là đại sự. Nhìn Giới Giáp như này thuần thức, Trần Mục cũng không khỏi thất vọng. Chợt nghĩ đến Thành Minh, cái này tiểu gia hỏa sẽ không liền là kia chủng trời sinh đạo cốt người a? "Không nên nghĩ, cái này chủng người vừa xuất hiện liền bị người mang đi, người gặp không đến. Lượng cơm ăn đại người còn nhiều, trời sinh thần lực, thân có dị thú huyết mạch, phục dụng dịch hình dược vật, những này đều sẽ để người đại lượng ăn uống." Giới Giáp một hơi thở nói xong, móc ra màu trắng vải lụa chậm ung dung lau miệng. Rất nhanh thu thập cảm xúc, lại lần nữa khôi phục không hề bận tâm hình. Cơm về sau, nhìn lấy Giới Giáp biến mất tại dãy đặc sơn trong sương mù, Trần Mục sắc mặt khó coi suy xét đạo cốt. Cái này thế giới thật là không công bằng a. Chính mình đi sớm về tối, tân tân khổ khổ tu luyện 1 năm rưỡi, vẫn ý như cũ vô pháp hoàn thành luyện hình. Có thể có người tùy tiện liền có thể luyện hình đại thành. Trần Mục trái tim dâng lên một cỗ vô lực, sắc mặt càng phát âm trầm. Còn có phế lực. Giới Giáp luyện đến cuối phát hoa dâm, cũng mới luyện ra phế lực. Có đạo cốt người lại chỉ cần 3 năm. Trần Mục hung hăng nắm tay, móng tay thật sâu rơi vào thịt bên trong, nghiến răng nghiến lợi nghĩ lấy, Giới Giáp đều kia khó, kia ta đây. Thiên thân chỉ là cái phổ thông thư sinh, thể chất vốn liền kém. Tu luyện lại là hồng chuẩn luyện hình thuật cái này trùng nát đường phố lớn công pháp. Dịch cân, dịch cốt, dịch tủy. 10 năm luyện hình, 100 năm luyện phách. Ta cần cù chăm chỉ tu luyện 1 năm rưỡi, dịch tủy đều không có hoàn thành. Giống ta cái này trùng không có tài nguyên, không có sư thừa, không có hậu trường, phổ phổ thông thông tầng thấp nhất võ giả, cái gì lúc mới là ngày nổi danh. Trần Mục đầy mặt bi phẫn, chết chết trừng mắt trước độ thuần thục tường xám. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 5209-10000 tam giai. Ừm. Tối đa 3 tháng liền có thể hoàn thành luyện hình. Trần Mục trừng mắt nhìn. Hừ. Hắn hung hăng đem tường xám thu hồi. Mấy cái này ngoại vật, loạn ta đạo tâm, không nhìn cũng được. Chương 51, rời đi. Thanh Sơn huyện, thành Đông An Nhạc phường một gian đại trạch bên trong. Trong phòng khách, trước huyện thừa Lý Khánh nhàn nhã uống trà. Thúc phụ, thủ thành vệ sĩ thống kê, thành bên trong tà ma sự kiện từng bước giảm bớt, mà chỉ phát sinh tại thành Tây khu. Một cái da mặt đen nhánh trắng hán, cách lấy tiểu bàn trà ngồi tại hắn bên cạnh nói. Tế đàn tác dụng chính từ Thanh Phong quán hướng tây lan tràn, dùng không bao lâu liền có thể hoàn toàn bao trùm Thanh Sơn huyện. Đáng tiếc ta để người nhiều phương điều tra, vẫn ý như cũ không tìm được Phong Nhẫm dùng loại thủ đoạn nào. Mặt đen trắng hán một mặt tiếc hận. Phong Nhẫm kia lão đạo vẫn có chút bản lãnh. Lý Khánh để xuống chén trà nói, đáng tiếc kia thành ý là cái chết đầu óc, có tiền không kiếm. Lao công khẩu phần lương thực có một chút không đúng liền đến tìm phiền phức. Ghê tởm. Lý Văn Lâm nổi giận đùng đùng. Đầu năm nay cái nào có thể ăn cơm no? Lông dài lúa mì trắng làm sao vậy, đun sôi không phải liền tốt. Trộn một chút hạt cỏ vỏ cây cũng không được, lại không phải không thể ăn. Văn Lâm, ngươi là chúng ta Lý gia kỳ lân, thủ thành vệ binh đô thống, nhà bên trong lại không có ít ngươi ngân lượng. Cần gì đi từ kia bảy đám dân quê miệng bên trong móc ăn? Một chút vật ngoài thân, bảo trụ Thanh Sơn huyện càng trọng yếu. Lý Khánh trầm giai nói, chỉ cần bảo trụ Thanh Sơn huyện, kiếm tiền biện pháp nhiều đi. Thúc phụ, có thể chúng ta phải có chuẩn bị dùng phương án, không thể để Thanh Phong quán bóc cổ. Lý Văn Lâm nhãn châu xoay động nói. Lý Khánh như có điều suy nghĩ gật đầu, xác thực không thể quẹ chân đi đường. Gặp Lý Khánh ý động, Lý Văn Lâm lập tức tràn đầy phấn khởi giới thiệu, thúc phụ, ta tìm tới một cái người, hắn có lẽ sẽ không lại là Thiên Sơn đạo nhân kia trùng gạt tiền mặt hàng a. Lý Khánh mắt liếc thấy chính mình nhà cái này chất tử, mấu chốt là gạt tiền vậy mà không có gạt xong, gạt đến một nửa liền chạy. Chính mình kia phần đều đã đặt trước tốt sử dụng, kết quả Thiên Sơn người không có, giọt chút múc nước. Thúc phụ, cái này lần không phải cái gì cầu thí cao nhân, là một kiện pháp khí. Lý Văn Lâm xích lại gần sau hưng phấn nhỏ giọng nói, cái nào đồ đần hội bán pháp khí? Lý Khánh tiếp xuống liền không tin. Lâm Văn Lâm cười hắc hắc nói, pháp khí là bà bối, nhưng mà đại giới một dạng người có thể không chịu được nổi. Nghe nói kia đồ vật cần muốn người sống huyết tế, người khác không dám dùng. Nhưng mà chúng ta phòng giam bên trong có thể không thiếu tử tù. Lý Khánh híp mắt lại lắc đầu, cái này chủng tà môn pháp khí còn là không nên đụng tốt. Thúc phụ, tốt, chuyện này không thể lại nâng. Xanh biết tiểu Đông Sơn tựa như khoác một thân lụa mỏng màu trắng. Cao ngất thụ mục đều bị vũ khí mai một, chỉ còn lại ngọn cây nô ra, giống như lụa trắng điểm điểm lục ý làm cho cả tiểu Đông Sơn mở thêm một cỗ thần bí phiêu giật mỹ cảm. Nhàn nhạt vũ khí tràn ngập sơn lâm, chân mục đâm vào bạch vụ, lẳng lặng xuyên qua. Sương mù bên trong, sáng rực mặt trời gay gắt cũng biến đến ôn hòa, giống như một cái phóng thích ánh sáng nhu hòa tuyến đèn huỳnh quang. Tập hợp khu một bên nhà gỗ, chỉ 7-8 ngày không đến, liền tựa như bị hoang phế mấy tháng. Cửa sổ nghiêng nghiêng rũ tại trên khung cửa, một cổ nhàn nhạt mùi nấm mốc ở bên trong phòng lan tràn. Dương huynh đệ, ngươi có thể ra đến. Lưu lão đầu từ trong nhà dưới cửa cẩn thận chạy ra, không ngừng trái phải nhìn quanh, sợ bị người phát hiện. Đen cầu tử gần nhất càng đến càng hung. Lưu lão đầu phàn nàn, Dương huynh đệ, ngươi có thể được cho cái giá tốt. Lưu lão đầu chỉ lấy gian phòng bên trong chồng chất mấy cái bao tải, những hàng này hơi kém muốn mạng già. Mấy ngày không thấy, Trần Mục phát hiện đối phương sát thực khí sắc không tốt, tựa như càng gầy, sắc mặt đều có chút suy yếu phát trắng. Trần Mục mặc không lên tiếng, ngồi xuống lặng lặng kiểm tra tất cả dự vật. Hắn sẽ không bởi vì nhiều lần giao dịch, song phương quen thuộc, liền bỏ qua bất kỳ cái gì một tia kiểm tra. Hắn tại giới giáp kia gặp hạng ngã nhào, không nghĩ ngã lần thứ hai. Một lát, hắn từ cái túi bên trong móc ra một cái tròn trịa phiến lá hình dáng dược liệu, tay nâng tại Lưu lão đầu trước mắt, từ mười mấy phiến trong lá cây, đơn độc lấy ra 4 phiến thả tại bàn tay phía trước. Ánh mắt bình tĩnh, hờ hững nhìn lấy sắc mặt phát trắng Lưu lão đầu. Cái này bầy gan lớn điêu dân, dám theo thứ tự nạp tốt. Lưu lão đầu đại nộ. Trần Mục không nói một lời, nhìn chằm chằm Lưu lão đầu không nói lời nói. Thẳng đến Lưu lão đầu một mặt lúng túng chân tay luống cuống, mới thu hồi ánh mắt. Dương huynh đệ, ngài giơ cao đánh khẽ. Lưu lão đầu chắp tay cầu xin tha thứ. Trần Mục mặt không biểu tình thu tay lại. Mở ra sớm liền chuẩn bị tốt túi tiền, tại đối thịt vương đầu ánh mắt bên trong cầm ra một khối bạc vụn, lúc này mới đem cái túi ném cho đối phương. 3 ngày sau, cuối cùng một nhóm. Không để ý tới Lưu lão đầu nghĩ muốn giải thích, một tay bắt lên mấy cái bao tải, đục vào càng phát dày đặc bạch vụ bên trong. Hậu sơn đoạn ngay. Trần Mục đem dược liệu phân lấy, hong khô, mài, hỗn hợp. Tịch cốc đan đã làm một đồng lớn, các chúng mức, thịt khô, rau dưa làm cũng đều chuẩn bị đầy đủ. Một đường đến Nam Dương phủ, cho dù ba cái Trần Mục cùng nhau tạo cũng ăn không hết. Hắn tiếp tục để Lưu lão đầu thu mua dược liệu, là tại dự trữ thức ăn chống phân hủy phấn, hiệu quả nhanh kim sang dược, Tam Dương lục quân hoàn, còn có sửa chữa bản mê thần hương các loại một loạt nhà ở du lịch thiết yếu dược vật. Một đường đi Nam Dương phủ, an nguy bất định. Nhiều chút mà chuẩn bị, nhiều chút mà thong dong. Bên cạnh, Thành Minh tiểu đạo đồng ôm lấy cái bát to, một khỏa hướng miệng bên trong tiễn trắng non cá viên. Con mắt lúc này nháy, tò mò nhìn Trần Mục chế tác các chủng dược phấn. Trần đại ca, ngươi tại làm cái gì? Dược, có thể ăn sao? Tiểu đạo đồng con mắt lóe sáng tinh tinh. Có thể. Đến một chén. Tiểu đạo đồng vội vàng đem một viên cuối cùng cá viên nuốt miệng bên trong, đem cái chén không đưa tới Trần Mục trước mắt. Trần Mục. Sau bữa cơm trưa, Tiểu Đạo Đồng chiếm lấy Trần Mục lung lay ghế, vui sướng hài lòng nằm ngửa ở phía trên, tay bên trong ôm lấy cái mộc chất chén trà, từng ngụm hút chạy lấy chua ngọt có thể miệng quả mận bắt nước. Uống ngon. Đáng tiếc phía sau hơi không lấy. Thanh Minh một mặt khó qua, một cái buồn bực rơi nửa chén quả mận bắt nước. Thục ly. Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Cho nên nói, chủ nghệ quá tốt thật không phải chuyện gì tốt. Một cái rơi giáp đã đủ phiền, hiện tại lại có thêm một cái tiểu bất điểm nhi đại vị vương. Trần đại ca, ngươi hội một mực tại cái này bên trong à? Thanh Minh mừng rỡ ôm lấy lại lần nữa thêm đầy chén gỗ hỏi. Sẽ không. Còn nghĩ ỷ lại vào ta. Cho ngươi để mặt. Ta không nghĩ đi Nam Dương. Thanh Minh ảo nao giống to. Ngươi muốn đi Nam Dương phủ. Trần Mục lấy lại tinh thần. Sư phụ nói Thanh Sơn huyện không Thái Bình, để ta đi kia ở vài ngày. Thanh Minh vẫn y như cũng chìm đắm tại đau nhức mất mỹ thực ảo nao bên trong. Trần Mục con mắt không khỏi nheo lại. Thanh Sơn huyện lớn nhất không Thái Bình đến từ âm hồn quái. Phong Nhẫm không phải có đối phó âm hồn quái thủ đoạn sao? Liên chính hắn đều không có tự tin. Trần Mục không khỏi nghĩ đến giới giáp trước đây nói đại giới vấn đề. Không được, cái này bên trong là thật không thể lưu lại. Ba ngày sau, tập hợp khu. Cái này bên trong sớm liền không có nửa tháng trước náo nhiệt. Cả cái ban ngày bên trong, ý mắng, quỷ ảnh đều khó gặp. Nghe nói là phàm là bước chân hoàn chỉnh, đều bị cưỡng chế bắt lấy tu tế đàn. Càng phát phá bại bên trong nhà gỗ. Trần Mục tỉ mỉ kiểm kê một điểm cuối cùng mà dữ liệu. Bảo đảm phẩm chất ưu tú, thống khoái trả nợ số dư. Lý Lao Đầu một mặt tái nhợt, đỉnh lấy một đôi vòng mắt đen, vui tươi hớn hở mấy bạc. Càng mấy càng hưng phấn. Đón lấy Lưu Lao Đầu tràn đầy huyết tí mắt, Trần Mục không khỏi lên tiếng, ngươi không sao chứ? Nga, không có sự tình. Cả ngày cùng đen cậu tử đấu trí đấu dũng, ngủ không ngon. Lưu Lao Đầu khoát tay nói, Dương huynh đệ chuẩn bị rời đi. Lưu Lao Đầu thở dài một hơi, tập hợp khu trung quy là nơi thị phi. Chợt cẩn thận tìm hiểu, Dương huynh đệ muốn đi Thanh Sơn huyện chọn chung cư, còn là đi nông thôn an gia. Vạn một phía sau còn có thể tiếp tục hợp tác đâu, cái này là cái đại gia nhiều tiền. Nam Dương phủ. Trần Mục không có dấu diếm. Kia có thể là đại thành thị. Lưu Lao Đầu tiếc với. Lao Đầu tử trẻ tuổi lúc liền muốn đi, đáng tiếc không có bản sự này. Hiện tại già rồi, càng không thể dày vò. Tại Thanh Sơn huyện mua cái tiểu viện mà an độ tuổi già cũng không sai. Lưu Lao Đầu thu hồi túi tiền thỏa mãn nói, Trần Mục đại lượng mua sắm, hắn kiếm không ít. Thêm lên tại Đại Thông tiền trang bên trong tồn hơn nửa đời người tiền, đầy đủ hắn tại Thanh Sơn huyện dưỡng lão. Cưới cái tiểu thiếp, thu dưỡng cái hài tử cho hắn dưỡng lão, cái này đời cũng liền cái này dạng. Lưu Lao Đầu mỹ mỹ nghĩ lấy, không tiếp tục để ý ước mơ tương lai Lưu Lao Đầu, Trần Mục quay người, lặng yên không một tiếng động chui vào vũ khí tràn ngập sơn lâm. Đại lương năm 639, ngày 21 tháng 12, Thanh Sơn huyện thành Nam. Trần Mục dựa theo ước định, một sớm liền đi đến thành Nam bên ngoài Bạch Lãng bờ sông. Có thể chờ hắn đến nơi này, bốn phía lại không có mưa hay. Dày đặc vũ khí bao phủ bốn phương. 5 mét dùng bên ngoài liền nhìn không đến người ảnh. Nếu không phải hắn mỗi ngày vây quanh Bạch Lãng sông đảo quanh, sớm liền tại Bạch Vụ bên trong mất phương hướng. Đợi trái đợi phải, không gặp người tới. Mà bốn phía vũ khí cuồn cuộn, yên lặng như tờ. Không khỏi, Trần Mục trái tim dâng lên thấy lạnh cả người. Cái này lúc, một trận oanh long long thanh âm từ vũ khí bên trong mơ hồ truyền đến. Mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Liền tựa như có một cái khủng bố cự thú, chính từ phương xa chậm rãi đi tới. Trần Mục trái tim lập tức siết chặt. Chương 52, sinh tử. Thanh Sơn huyện huyện nhà phía tây nhà giam. Từng cái phòng giam bên trong chật ních phạm nhân. Có rất nhiều mặt đường kẻ trộm, có rất nhiều bang phái lưu manh, còn có chút quần áo rách dưới ăn mày. Cả cái Thanh Sơn huyện nhàn tản du dân, hầu như đều bị Lý Văn Lâm bắt vào cái này bên trong. Lúc này, Lý Văn Lâm chính mang lấy một cái cao gầy lao đầu hướng phòng giam chỗ sâu đi tới. Cái này liền là Trường Sinh Hồ Lô. Lý Văn Lâm tham lam nhìn lấy cao gầy lão nhân tay bên trong hoàng bì hồ lô. Hoàng bì hồ lô dài bằng bàn tay, sáng bóng sạch sẽ, phân bố từng tia màu bạc hoa văn. Hắn thật có thể trừ tà thủ chính, còn có thể sản xuất Trường Sinh rượu. Trường Sinh đương nhiên không khả năng. Cao gầy lão nhân cười hắc hắc, kéo dài tuổi thọ còn là không có vấn đề. Lý Văn Lâm ngược lại yên tâm gật đầu, biểu hiện ra cho ta nhìn. Tuân mệnh. Cao gầy lão giả hơi hơi không người, giống như cười mà không phải cười đạo. Một liên tục khó đọc chú ngữ từ trong miệng hắn phun ra. Hoàng bì hồ lô tơ bạc lóe lên, một đoàn màu trắng vũ khí từ miệng hồ lô phun ra. Bạch khí tại giữa không trung quẩn xoáy một tuần, chui vào đen nhánh phòng giam. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm phía sau, bạch vụ bay về. Cao gầy lão giả lung lay hồ lô, nhàn nhạt dịch thể dập dờn tiếng truyền ra. Hắn từ trong tay áo móc ra hai cái bích ngọc chu rượu, đảo ngược hồ lô. Từng chút một đỏ nhạt dịch thể chảy ra, giống như bổ đảo mỹ tửu. Cố gắng chấp lên, đổ một giọt không dư thừa, cũng bất quá vừa tốt bao trùm hai cái chung rượu cái đáy. Cao gầy lão nhân thu hồi hồ lô, không nói một lời uống hết trong đó một ly, một mặt hưởng thụ đưa cho Lý Văn Lâm khác một ly. Lý Văn Lâm bán tín bán nghi cầm qua uống hết. Trước lúc này, hắn đã tìm mấy cái nô bộc thí nghiệm Trường Sinh rượu. Quan sát mấy ngày cũng chưa phát hiện không tốt phản ứng, lúc này hắn mới gan lớn quát xuống. Một cổ khí lạnh từ dạ dày khuyết tán toàn thân. Sảng khoái cảm giác nháy mắt tập kích đại não. Tư duy trước không có nhanh nhẹn rõ ràng. Ngày xưa bỏ qua tỉ mỉ, lúc này lại như xem vân tay trên bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Càng mấu chốt là, hắn cảm giác dừng tại bình cảnh nhiều năm luyện hình thuật, lại có từng tia bừng lòng. Có đầy đủ Trường Sinh rượu, dịch thủy đại thành không phải là mộng. Tốt. Lý Văn Lâm nhịn không được cười ha ha. Lý Văn Lâm quét nhìn nút đầy phạm nhân phòng giam, cái này bên trong liền giao cho ngươi. Cao gầy lão giả mỉm cười gật đầu, ngài yên tâm, ngươi có thể không muốn cho ta dở trò. Lý Văn Lâm hung dữ nhìn chằm chằm lão giả, ngươi tôn tử có thể còn trong tay ta. Phiền phức đô thống chăm sóc. Cao gầy lão giả túi đầu không người, ta tôn tử thích ăn thịt bò. Hắc. Sự tình làm tốt, ta quản hắn ăn một đời thịt bò. Lý Văn Lâm cười ha ha, quay người rời đi. Cao gầy lão giả nâng người lên, mỉm cười nhìn đối phương bóng lưng cao giọng nói, "Đa tạ đô thống." Các loại Lý Văn Lâm triệt để biến mất, cao gầy lão giả cười hì hì phun ra trốn tại túi dạ dày bên trong đỏ tươi tử dịch. "Trường Sinh Diệu." "A." Hắn tại chỗ đi một vòng, nhìn lấy chật ních phòng giam, tràn đầy sợ hai phạm nhân, mặt bên trên tiếu dung càng phát sáng lạ, "Các ngươi nói, ta nên như thế nào báo đáp hắn đâu? Tiện hắn đi chết thế nào dạng? Ha ha." "Ha ha." Hoàng Bì Hồ Lô giống như đâm thủng ra khí cầu, khói trắng ầm vang tuôn ra, nhanh chóng tràn ngập cả cái nhà giam. Một trận ngắn ngủi kêu thảm thanh âm vang lên, còn lại liền là yên tĩnh một cách chết chóc. Bạch Lãng bờ sông, Trần Mục tay bên trong chế trụ một mai hạt sen sắt, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước nồng vụ. Thanh âm càng ngày càng gần, mặt đất chấn động càng đến càng lớn. Trần Mục sau lưng không khỏi ra mồ hôi, liền tại hắn nhịn không được muốn đánh ra hạt sen sắt lúc. Một con ngựa ô phá vỡ nồng vụ mà tới. Một cái thân cao 2 mét, thân xuyên hắc y, sắc mặt lạnh lùng đầu chọc trung niên người ngồi trên lưng ngựa, chết chết nhìn thẳng Trần Mục. Không khí từng bước ngưng kết. "Ngươi liền là Trần Mục?" Tráng hán đầu chọc lạnh lùng nói. Trần Mục giật mình trong lòng, một mặt thành khẩn, "Ta không phải." Tráng hán đầu chọc. Nếu không phải hắn sớm gặp qua giới giáp cho vẽ chân dung, hắn hơi kém liền tin. "Ngươi không phải giới lão đầu cháu trai Trần Mục?" Tráng hán đầu chọc một mặt im lặng. "Cháu trai? Giới giáp chiếm ta tiện nghi." "Ừm, kia chính là ta." Trần Mục nghiêm nghị gật đầu. "Đầu chọc đại hán, hắn thân thích cũng thật nhiều." Hung hăng trừng Trần Mục một mắt, "Cút đằng sau đi." Đầu chọc ngẩng đầu đỡ ngực, lái lấy ngựa cao to thẳng hướng trước. Trần Mục nhu thuận trốn tại ven đường, nhường ra đi đường. Oanh long long tiếng từng bước vang dội. Từng chiếc xe ngựa to từ trong sương mù đi tới. Con tưởng rằng là cái gì quái thú, nguyên lai là cái đội xe. Xe ngựa có hoa lệ có một mạc, tất cả đều là rộng rãi mang lều xe ngựa. Phía sau còn theo lấy mấy chục xe vận tải. Phía trên chứa đầy đầy hàng hóa, vải dầu bao trùm, dây thừng gói cứng rắn. Xung quanh còn theo lấy hung hãn cường tráng hộ vệ. "Lên xe." Một cái quen thuộc đạm mạc thanh âm từ trong sương mù dày đặc truyền đến. Đội xe cuối cùng, giới giáp đổi lấy sáng lên nước sơn đen xe ngựa chui ra nồng vụ. Cùng phía trước quá khứ những kia xe ngựa so sánh, chiếc xe này chỉ có thể dùng một mạc hai chữ để hình dung. Giới giáp híp mắt, mặt không biểu tình nghiêng dựa vào toa xe bên trên. Một cái chân bàn tại xe bản bên trên, một cái chân rũ tại giữa không trung. Trần Mục nhảy lên xe, cùng giới giáp cùng hàng dựa vào tại toa xe bên trên. "Cháu trai a?" Trần Mục nhíu mày. Giới giáp con mắt chuyển động, liếc Trần Mục một mắt, "Kia, nhi tử." "Cút." "Ngươi nghĩ thì hay lắm. Chúng ta cái này là đáp cái nào đường đi nhờ xe?" Trần Mục cái cầm hướng trước điểm một cái, nhìn về phía trước mông lung đội xe hỏi. "Tả ra." Giới giáp thản nhiên nói. "Tả thắng cái kia trái." Trần Mục giật mình trong lòng. Cái kia đại công tử cũng tại trong đội xe. Đối mới có thể là biết rõ hắn chơi chết Thiên Sơn đạo nhân. Sẽ không tới tìm phiền phức a. Tả thắng không tại, trước đi Nam Dương phủ dò đường. Giới giáp liếc Trần Mục một mắt. Cái này ra hỏa khẩn trương cái gì? Trần Mục thở ra một hơi. Hắn có thể không muốn cùng cái kia Tả đại công tử chạm mặt. Dựa vào lấy toa xe, thò đầu ra hướng phía sau dò xét. Vũ khí dày đặc, nhà đại Thanh Sơn huyện thành một chút đều nhìn không thấy. Hồi tưởng quá khứ, hắn đến dị giới đã một năm rưỡi. Vừa tới cái này tòa thành lúc, hắn ngây thơ bối rối, gặp đến không ít người xấu. May mắn hắn cơ linh, liền tiễn mấy phần đại lễ, cùng sử dụng chính mình phương thức, cố gắng cùng bọn hắn giao lưu, cuối cùng đánh thành hài hòa, cái này mới đứng vững gót chân. Lúc này rời đi, trái tim điểm điểm không bỏ, nhưng mà cũng không mãnh liệt. Hắn không phải tiền thân, chung quy chỉ là cái qua khách. Thu vệ nhìn ra xa tầm mắt, Trần Mục chú ý tới ba chiếc cùng khoản nước sơn đen mang lều xe ngựa theo sát tại sau. Đằng sau người nào nha? Trần Mục hiếu kỳ. "Thân thích." Giới giáp bình tĩnh nói. Trần Mục một mặt không tin. Người cái cô độc lao đầu, có cái dám thân thích? Đột nhiên trái tim khẽ động, một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy giới giáp, sẽ không đều là giống ta dạng này tiêu tiền thân thích à? Giới giáp bình tĩnh gật đầu. "Không có thời gian." Trần Mục chừng lấy giới giáp âm dương quái khí, "Ha, cái này liền là ngươi dây dưa đến hôm nay mới đi nguyên nhân. Hợp lấy ngươi không chỉ tiếp ta cái này một đơn hộ tống nhiệm vụ a." Giới giáp một mặt đạm nhiên, không thèm để ý hắn. "Trần Mục, ta phía trước còn buồn bực, tiểu Thanh Sơn huyện thế nào đến kia nhiều sát thủ nhiệm vụ. Nguyên lai là vì góp đầu người, làm góp đơn." Trần Mục đều cho khí cười. "Đều là người quen." Giới giáp bình tĩnh nói. "Người quen? Không tốt đẩy. Ngươi một cái trà trộn trong lòng đất thế giới đại sát thủ, có cái dám người quen? Không phải ta, ngươi." Giới giáp hướng thân sau toa xe lắc lắc đầu ý vị khó hiểu nói. "Ta người quen." Trần Mục trợn mắt chừng một cái, một mặt không tin xoay người vùng lên toa xe rèm vải. Một đôi sáng lóng lánh mắt to con người xuất hiện. "Trần đại ca." "Hắc, ngươi mang cơm nắm sao?" "Thành Minh." Trần Mục tiếp lấy hướng bên trong nhìn. Một cái hơn 40 tuổi mập mạp trung niên người lúng túng chắp tay, "Trần công tử, thật khéo." Thanh Sơn huyện ủy Đỗ Hoài. Hắn trước đây bị huyện nha làm miễn phí khổ lực vẽ lệnh truy nã, liền là cái này vị thủ bút. Huyện nha đứng thứ hai cũng muốn chạy trốn. Trần Mục một mặt hoang đường nhìn về phía vị cuối cùng trắng hán. Dâu quai nón, mắt to như trung đồng, màu đen trang phục, thân cao thể tráng. Có ở sau lưng đem quỷ đầu đại đao, đón lấy Trần Mục tầm mắt, một mặt hào sảng nói, "Huynh đệ, chúng ta một đường cùng xe, cũng tính duyên phận. Ta gọi Trương Diệp, huynh đệ ngươi đâu?" "Bạch Lãng bang cái kia oan đại đầu bang chủ." "Trần Mục, mẹ nó quả nhiên là người quân a." Một cái kéo xuống rèm vải, Trần Mục dựa vào toa xe nhắm mắt lại. Lúc này hắn một câu cũng không muốn nói. "Tiểu Đông Sơn, Thanh Phong quán tổ sư đường." "Sư phụ, người đỉnh đã thả tiến tế đàn." Thành ý đi vào tổ sư đường, đối cái này ngồi tại điêu khắc kinh văn trước phong nhâm nói. Huyết tế vô tâm linh, hút lấy toàn thành tinh khí. "Ý nhi, ngươi nói ta có phải hay không sai?" Phong nhâm lẩm bẩm, thanh âm phiêu miểu, mang lấy mờ mịt. Thành ý cung kính túi đầu, vì đạo sống, vì đạo chết. "Đạo." "Ha ha." Phong nhâm giọng mang bi thương, "Cái này liền là ngươi cho ta hạ độc nguyên nhân sao?" đây đều là sư phụ bức. Thành Ý ánh mắt lộ ra từng tia phẫn hận, không bằng đây, ta làm sao có thể được đến trường sinh dẫn? Không có trường sinh dẫn, ta liền không luyện được giáp phách, mở không được thiên môn, không thể nhìn trường sinh. Thành Ý cảm xúc càng phát kích động. Vì đạo sống, vì đạo chết. Sư phụ, ngươi dạy sao? Có thành minh tại, ngươi không cần, ngươi thật không cần. Phong Nhâm thở dài một hơi, khóe miệng bắt đầu hướng bên ngoài rỉ máu. Thành minh, lại là thành minh. Cái này trường sinh dẫn cũng là chuẩn bị cho thành minh a. Thành Ý ánh mắt lộ ra hận ý. Ha ha, trường sinh dẫn là trường sinh độc a. Phong Nhâm một cái miệng, huyết dịch liền từ miệng bên trong bình tĩnh tràn ra. Theo lấy cái cằm nhỏ xuống quần áo, chậm rãi thấm ướt mặt đất. Đen đỏ vết máu từ Phong Nhâm dưới trướng quyết tán, càng đến càng lớn, thẳng đến bao trùm nửa cái tổ sư đường. Đừng trách ta, sư phụ, ta chỉ nghĩ đi nhìn nhìn cái kia đặc sắc thế giới. Thành Ý ánh mắt đỏ như máu, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Vì đạo sống, vì đạo chết. Tổ sư đường bên trong chỉ còn lại cái này tràn đầy chấp niệm thì thầm. Trần đại ca, ngươi liền cho ta một chút cơm nắm đi, ta thật đói. Thành Minh cười hì hì từ rèm vải sau thò đầu ra, khuấy động lấy Trần Mục bả vai không ngừng năn nỉ. Cho nhanh nhanh. Đừng đụng ta, phiền đây. Trần Mục giả vờ giả vịt từ trong ngực ôm trong bao vải móc ra một cái nắm đấm lớn túi ném cho Thành Minh. Bên trong chứa 1/5 mai tịch cốc đan. Ta ơn Trần đại ca. Chờ ta sư phụ sư huynh đến đón ta thời điểm, ta để bọn hắn mời ngươi đi Nam Dương phủ lớn nhất tiểu lâu ăn tiệc. Thành Minh mặt mày hớn hở. Đi đi đi, đầu bếp kia còn không chắc chắn ta làm ăn ngon đâu. Nghĩ báo đáp ta, để ngươi sư phụ trực tiếp đưa tiền liền được. Không có vấn đề. Thành Minh một mặt hào sảng, ngươi tùy tiện hố, ta đại sư huynh là có tiền. Hắc hắc. Khụ khụ. Giới Giáp ho khan hai tiếng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thành Minh. Lão gia gia, thế nào rồi? Kia cơm nắm, ta cũng có. Giới Giáp mỉm cười, ngươi muốn mua sao? Có thể dùng ký sổ. Trần Mục một mặt cảm khái nhìn lấy Giới Giáp. Hắn phía trước nhận là Giới Giáp kiếm tiền danh giới không cao, nhưng mà trên thực tế lại là hắn căn bản cũng không có. Ngươi có cái lông cơm nắm. Thứ ta cái này trà sắc cơm, ngươi đều muốn đem bán lấy tiền. Không có vấn đề. Ta đại sư huynh đối ta tốt. Ta muốn bao nhiêu tiền hắn liền cho ta bao nhiêu tiền. Thành Minh một mặt vui vẻ. Ký sổ. Ký sổ. Chương 53, sương ngủ. Thanh Sơn huyện thành Đông Bình Lắp Phượng, một tòa phổ thông tiểu trạch viện bên trong. Trạch viện tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Giếng nước, bếp lò, vườn rau, chuồng heo đầy đủ. Sáng sớm Lưu lão đầu liền nằm tiến lung lay ghế, lười dê dê nhìn chằm chằm trên trời bị vũ khí che đậy, giống như đèn huỳnh quang một dạng thái dương. Lão, chung quy là già rồi. Bất quá bận rộn nửa cái tháng, muốn mạng già một dạng mệt mỏi, càng đến càng không có tinh thần. Hắn không khỏi nheo mắt lại. Rốt cuộc thu xếp tốt, một hồi sương mù tán, liền đi tìm bà Mai Trương. Hoàng bét sương mù thiên, vẫn ý như cũng không thể ảnh hưởng hảo tâm tình của hắn. Tìm cái tiểu thiếp ấm đầu giường, cái này đời cũng liền thỏa mãn. Cũng muốn đi hỏi thăm một chút cái nào ra có dưỡng không nổi hải tử. Nghiên kỷ không thể quá lớn, nếu không dưỡng lớn vẫn là người khác. Lưu lão đầu mặt bên trên lộ ra ước mơ tiểu dung. Chờ sương mù khí tán liền đi, chờ sương mù tán liền đi. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, mang lấy hy vọng, chậm rãi vào ngộng, chậm rãi chết đi. Thanh Sơn huyện nha hậu viện. Từ huyện lệnh mất tích, huyện thừa Lý Khánh thực tế trưởng khống Thanh Sơn huyện sau, hắn liền trắng trợn rời đến huyện lệnh cư trú. Thiên hạ đại loạn, không có người sẽ quan tâm một cái tiểu Thanh Sơn huyện thành. Thiên quang dần sáng, Lý Khánh chậm rãi đứng dậy. Hắn cảm giác đau đầu mắt tăng, tứ chi bùng rùn, tựa như một đêm không ngủ. Người tới? Hắn dùng khàn giọng cổ họng suy yếu thét lên. Có thể gọi một lát, lại không người tới hầu hạ hắn thức dậy. Lý Khánh nhịn lấy toàn thân không thích, nổi giận đùng đùng dãy rủa rời đi phòng ngủ. Phải đi tìm đại phu. Hắn rõ ràng cảm giác đến thân thể không thích hợp. Xông vào phòng ngủ bên cạnh gian phòng nhỏ, kia là thiếp thân nha hoàn Lâm thời cư trú. Vốn nên dậy thật sớm, nha hoàn vẫn ý như cũ có quắp tại giường. Một cái nha hoàn lên so hắn cái này chủ nhân còn muộn. Đáng chết. Hắn nổi giận đùng đùng chạy đến bên giường, giơ tay liền muốn bạo đánh nha hoàn. Có thể đối diện lại là một trương ảm đạm vô cùng mặt, như là không phải ngực hơi hơi lên xuống, hắn đều cho rằng nha hoàn này là cái chết người. Không thích hợp. Lý Khánh lảo đảo lui về sau. Chẳng lẽ có người hạ độc hại chính mình? Hắn gấp hoảng hoảng xông ra cửa phòng, liền thấy thủ tại bên ngoài gian phòng nô bộ bọn hộ vệ từng cái tốt say rượu một dạng ngã trái ngã phải. Sắc mặt tái nhợt, khí huyết hai thua thiệt. Không thích hợp. Phi thường không thích hợp. Người tới? Có ai không? Thanh Sơn huyện thành Nam đường phố. Dài dài đội xe đột nhiên dừng lại, một trận huyên náo từ trước đoàn xe phương chuyển đến. Ra sự tình rồi. Trần Mục cố gắng nhìn về phía trước, có thể dày đặc vũ khí che chắn, cái gì cũng nhìn không rõ. Trần Phồn, đi phía trước nhìn nhìn. Trương Diệp từ trong cửa sổ đưa đầu ra, đối thân sau xe ngựa gào to một tiếng. Được rồi. Một cái hán tử gầy nhỏ từ đằng sau trên xe ngựa nhảy xuống, nhanh chóng chui vào vũ khí không thấy. Nửa khắc sau, hán tử gầy nhỏ lại lần nữa trở về. Lão đại, phía trước chết người. Nói là tả ra một vị con thứ thiếu gia. Vô thanh vô tức, đột nhiên tử vong. Vị thiếu gia kia mẫu thân ngay tại phía trước nhau đâu. Trần Mục nhíu mày, thế nào lại đột nhiên chết người? Cái này vừa xuất phát liền chết người, không phải điểm tốt ta. Trương Diệp cảm thán một câu, tiếp lấy phàn nàn nói thiếu gia này chết cũng không nhìn thời điểm, hết lần này tới lần khác hiện tại chết, cái này không chậm trễ sự tình sao? Có chút không thích hợp. Trần Mục lông mày gấp gáp nhăn lại. Huynh đệ đừng sợ, chết cái người mà thôi, có ca ca tại. Trương Diệp vỗ lấy Trần Mục bả vai cười ha ha. Trần Mục hờ hững liếc mắt đối phương. Trương Diệp lại cảm thấy ngực một nhíu. Một chủng tứ chi như nhung ra giống như đã gặp cảm giác, để hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Miệng mở rộng lại nói không ra một câu, rất giống một cái bị bóp lấy cổ con vịt. Lấy lại tinh thần đến, lập tức xấu hổ. Chính mình lại bị một cái bạch diện thư sinh dọa lấy. Chừng hai mắt vừa nghĩ cho đối phương một cái nhãn thần hung ác, lại phát hiện Trần Mục đã quay đầu không để ý đến hắn nữa. Thế nào rồi? Giới Giáp quay đầu nhìn Trần Mục. Quá yên tĩnh. Hắn tại Tiểu Đông Sơn sinh hoạt 3 tháng, mỗi ngày côn trùng kêu vang chim gọi không ngừng. Hắn một sớm đến cái này liền cảm thấy đến không thích hợp, lúc này rốt cuộc phản ứng qua tới. Giới Giáp trong mắt hàn quang lóe lên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Ba cái hô hấp về sau, cầm trong tay hắn một cái lớn bằng ngón cái màu xám chi chu xuất hiện. Cái này chi chu nằm tại trong lòng bàn tay hắn, mềm và không nhúc nhích. Giới Giáp lần nữa biến mất, lại bắt ba cái châu chấu trở về. Đồng dạng mềm và không nhúc nhích. Giới Giáp sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Đi. Trần Mục một bàn tay đập vào thân trước mông ngựa bên trên. Xe ngựa lập tức quần quật đi tới. Làm cái gì? Một con ngựa Âu ngăn tại xe ngựa trước, trắng hắn đầu chọc ngồi trên lưng ngựa quát lớn, ta không phải đã nói rồi sao, tại chỗ chờ lệnh, người nào cũng không chuẩn luận động. Cái này vị đại ca thế nào xưng hô? Chúng ta tại chỗ chờ lấy thực tại nhàm chán, đúng lúc trước đi phía trước đi đi, cho đại gia trước giờ dò xét cái đường. Trần Mục cười ha hà nói, nghe không hiểu ta sao? Tại chỗ chờ lệnh. Trắng hắn đầu chọc liếc qua Giới Giáp lạnh lùng nói, tiểu tiểu tâm ý, đại ca cầm đi uống trà. Chúng ta liền đi phía trước hóng gió. Trần Mục từ trong ngực móc ra một khối bạc vụn ném cho Tráng Hán đầu chọc. Tráng Hán một cái tiếp lấy, mỉm cười thu vào ngực bên trong, sắc mặt xoát lại lạnh xuống đến, cút trở về. Trần Mục cười hì hì nhìn về phía Giới Giáp, cái này vị thu tiền không làm việc, đạo đức nghề nghiệp so ngươi có thể kém xa. Nói lấy thu liễm tiểu dung, bình tĩnh nhìn Tráng Hán, mũi chân khẽ đá mông ngựa. Xe ngựa đón lấy Hắc Y Tráng Hán liền đụng tới. Tráng Hán đầu chọc biến sắc, hắn một con ngựa có thể đụng bất quá hai con. Lập tức kéo dây cương, né tránh xe ngựa. Đứng tại ven đường, gặp Giới Giáp đạm nhiên không nói lời nói, Trần Mục không lọt vào mắt hắn. Tráng Hán đều cho khí cười. Một cái mặt trắng tiểu tử, dám đem ta làm gió thoảng bên hai. Hắn tung người xuống ngựa, một mặt nhe răng cười, lấy tay bắt hướng Trần Mục cái cổ. Đội xe xảy ra vấn đề, nhân tâm bất ổn, đúng lúc thiếu cái lập uy đối tượng. Cái này không liền tới rồi sao? Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Hắn chỉ cảm thấy ngón tay mát lạnh, trước mắt lóe lên ánh bạc. Sắc bén mũi kiếm xuyên qua ngón trỏ ngón giữa khe hở, trống rồng xuất hiện tại con mắt trước. Lúc này, mũi kiếm cự ly con mắt chỉ có một hạt gạo cự ly. Tráng Hán đầu chọc thật giống như bị theo đỉnh chỉ khóa, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn liền mí mắt đều không dám nháy một lần, sợ bị kiếm nhận cắt bị thương. Trần Mục mặt không biểu tình, thanh âm lạnh lùng nói, dám ngăn xe ngựa, giết ngươi u. Xuy. Liền giống không có nhìn đến kiếm từ đâu tới đây, cũng không có người nhìn đến kiếm chạy về chỗ đó. Tráng Hán đầu chọc trước mắt mũi kiếm biến mất, cả cái người hư thoát đồng dạng, sau lưng tất cả đều là mồ hôi. Vừa mới, hắn thật có một cổ phải chết cảm giác. Có cái gì sự tình? Một cái thanh âm khàn khàn lạnh giọng hỏi. Một cái hơn 50 tuổi, đầu tóc nửa trắng lão giả đi qua tới. Tráng Hán đầu chọc tinh thần chấn động, hai bước đi đến lão giả thân trước cùng kính chắp tay. Tả lão gia, cho ngài thêm phiền phức rồi. Tráng Hán đầu chọc một mặt thấy náy nói đội xe ra sự tình, vì điều tra rõ ngọn nguồn, ta làm cho tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Có vị dày bạc hộ vệ không phục mệnh lệnh, ta đã đem bọn hắn khu trục. Tráng Hán đầu chọc cung kính nói, chợt nhìn lấy Trần Mục Giới Giáp lạnh lùng nói, cút đi. Thiết gia kho hàng không cần mang người không nghe lời dày bạc. Giới Giáp con mắt chuyển động, liếc tả ra lão gia một mắt, tay bên trong dây cương nhẹ nhàng chấp lên, xe ngựa ù ù cục đi tới. Trần Mục mặt không biểu tình, nhìn cũng không nhìn hai người, phối hợp dựa vào ở trên xe ngựa xuất thần. Bị hai người không nhìn, Tráng Hán sắc mặt lập tức chứng hồng. Tả lão gia, không nghe lời người đã đuổi đi, ngài đi nghỉ ngơi, chúng ta sẽ mau chóng xử lý. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tả lão gia đánh gãy. Thông chi đội ngũ, lập tức xuất phát. Tả lão gia, tiểu công tử ra sự tình, không thể cái này vội vàng hành động. Đến trước bài trừ thai hoàng ẩm. Ta nói, lập tức xuất phát. Tả lão gia chết chết nhìn thẳng Tráng Hán đầu chọc. Ánh mắt kia rất rõ ràng, không nghe lời, ta liền đuổi ngươi. Tráng Hán đầu chọc đầy mình lời giấu ở ngực, một mặt biệt khuất nói, vâng. Tả lão gia lại mắt nhìn đi xa nước sơn đen xe ngựa. Lạnh lùng trừng mắt liếc Tráng Hán đầu chọc, tăng thêm tốc độ, theo hắn nhóm. Nước sơn đen trên xe ngựa. Thành Minh một tay cầm một khỏa tịch cốc đan, bên trái cắn một lần, bên phải gầm một cái, an quên cả trời đất. Mập mạp huyện úy Đỗ Hoài Thành thật thật nuốt ở trong xe không nói một lời, con mắt lại ù ù cục chuyển động, không biết rõ tại nghĩ cái gì. Trương Diệp dựa vào toa xe tường bên trong, cảm giác phía sau bị mồ hôi làm ướt, sền sệt khó chịu cũng không dám cảo. Con mắt dư quang thỉnh thoảng liếc hướng tại ở ngoài thùng xe Trần Mục. Đây quả thật là cái gầy yếu thư sinh. Vừa mới hắn nhìn chằm chằm vào Trần Mục, lại không có phát hiện đối phương là như thế nào rút kiếm thu kiếm. Chỗ tại quân nhân thói quen, hắn hạ ý thức đem chính mình thả tại Tráng Hán đầu chọc vị trí. Không phòng được, căn bản không phòng được. Cao thủ, một cái có thể lấy đi của mình mạng cao thủ. Nghĩ đến chính mình vừa mới còn lớn liệt liệt đập người nhà bà vai, tâm lý chuyện cười nhân ra sợ chết người, Trương Diệp liền cảm thấy đến trán trận trận phát lạnh. Cái này thư sinh, hắn không mang thù đi. Xe ngựa chậm ung dung đi. Có thể Trần Mục lại toàn thân tóc gáy dựng lên, cảm giác càng trở nên không ổn. Thế là đoạt lấy roi ngựa, đưa xe ngựa đuổi đến bay lên. Không để ý toa xe bên trong hành khách phàn nàn sốc này, một liền chạy ra hơn 20 dặm địa, chạy ra đồng vụ phạm vi ba phủ, cái này mới dừng lại xe ngựa, để ngựa mà nghỉ ngơi. Nhảy xuống xe ngựa hướng phía lúc đầu nhìn lại. Màu trắng vũ khí liền tựa như một đoàn đông, một mực bảo trụ Thanh Sơn huyện phương viên 10 dặm, phong thổi không động. Từ bên ngoài nhìn xem, chỉ có một mảnh trắng xóa. Không bao lâu, thân sau chuyển đến tiếng ầm ầm. Tả ra đội xe cũng chật vật chạy ra đồng vụ. Gặp đến ven đường nghỉ ngơi Trần Mục chờ người, chậm lại tốc độ, chờ đoàn xe triệt để thoát ly bạch vụ sau. Dừng xe đội, nghỉ ngơi tại chỗ. Vừa mới một trận chạy, đem cái này to lớn đội xe dày vò không nhẹ. Nhân viên hỗn loạn, cần muốn một lần nữa kiểm nghiệm an bài, hàng hóa sóc này tản ra, muốn một lần nữa ràng buộc. Không có bao lâu, đội xe đột nhiên lại huyên náo lên đến. Lão đại, nghe nói lại chết 4 cái người, trẻ có già có, đều là thể nhược nhiều bệnh người. Chân Phồn tiến đến nước sơn đen toa xe bên cạnh báo cáo. Tả ra đội xe dừng lại, hắn liền vụng trộn quá khứ thám thính tình báo. Thảo, Tam Môn, may mắn chúng ta chạy nhanh. Trương Diệp phía sau lập tức lại bị mồ hôi làm ướt, không hiểu thấu chết người, để hắn không khỏi liên tưởng đến tà ma làm loạn. Thanh Sơn huyện gần nhất một mực có thể không thái bình, kia trong sương mù nói không chắc liền có những này đồ không sạch sẽ. Trương Diệp nhìn về phía Trần Mục ánh mắt không khỏi ngạc nhiên. Cái này vị Trần thư sinh lợi hại a, lại trước giờ phát giác không đúng. Gặp Trần Mục mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Bạch Vũ nhìn, càng phát giác đối phương thần bí khó lường, là âm hồn tắc quái. Trần Mục hỏi Giới Giáp, không phải? Giới Giáp chắp tay sau lưng đứng tại Trần Mục bên cạnh, một đôi mắt chỉ còn lại một đường nhỏ, minh hoàng nhãn châu nhìn chằm chằm vũ khí như có điều suy nghĩ. Kia sương mù hẳn là có vấn đề. Sương mù? Trần Mục không khỏi nghĩ đến kiếp trước thỉnh thoảng nghe nói qua London sương mù sự kiện. Năm 1952, bởi vì khí lưu ảnh hưởng, nhà máy sản xuất cùng cư dân lấy ấm đốt khói ám sương mù khí thải khó dùng quyết tán, sương mù bao phủ London 5 ngày. Ở giữa dân thành phố phát bệnh tỷ lệ tử vong kịch liệt tăng tiến. Sự tình sau thống kê, người cái này chàng đại sương mù tử vong nhân số nhiều đến 4000 người. Có thể Thanh Sơn huyện chỉ là cái dị giới cổ đại thành thị, nào có nhiều ít khí thải. Nhà đại Thanh Sơn huyện thành bị bạch vụ một mực bao phủ, im mắng một mảnh, từ thành, chút nào thanh âm cũng không. Nhìn xa xa, Trần Mục trái tim nhịn không được sợ hãi. Nơi thị phi. Chương 54, tu chỉnh. Sáng sớm ngày thứ hai, một tòa bỏ hoang trong thôn trang, không trung âm u, mưa phùn không ngừng phiêu đãng, gió lạnh quét, lạnh thấu xương. Phân bố tại thôn các chỗ đơn sơ căn phòng bên trong đám người, dần dần từ trong giấc mộng tỉnh tới. Một ngày chật vật chạy, lại đuổi kịp cái này trùng khí trời ẩm lạnh. Thân thể hư nhược người càng thêm suy yếu, có trực tiếp sinh bệnh. Đội xe không thể không tạm hoãn một ngày mở đường, tại chỗ này hơi làm tu chỉnh. Một gian còn tính hoàn hảo thổ ốc bên trong, đỏ bùn hỏa lô thả tại cánh cửa, tinh hồng than củi tại trong đó thiêu đốt, không ngừng hướng bốn phía phúc xạ nhiệt lượng. Trên lò, gốm đen cắt nổi bên trong ngừng ngực có âm thanh, bạch khí từ cái nắp một bên phun ra, thỉnh thoảng nô lên cái nắp. Thanh Minh tiểu đạo đồng ngồi tại lò bên cạnh, hai mắt nhập nhèm còn chưa tỉnh ngủ, cái mũi lại đối lấy cắt nổi không ngừng mấp máy. Mặc cho bên cạnh mập lùn Hà đạo nhân như thế nào dỗ, không động chút nào. Trần công tử, không có ý tứ. Hà đạo nhân một mặt lúng túng nhìn lấy Trần Mục. Dựa vào ban đầu gặp mặt kinh lịch, hắn đối Trần Mục vẫn cũ có chút mà rụt rè. Trước đây thành ý lời thề son sắt nói cái này vị công tử bị tà ma phụ thân. Tuy sự tình sau chứng minh là hiểu lầm, Hà đạo nhân lại vẫn ý như cũ lòng mang kiêng kỵ. Không có sự tình, để hắn tại cái này cùng chúng ta một khối ăn đi. Một con dê là đuổi, hai cái dê cũng là thả. Trần Mục liếc mắt bình chân như vậy ngồi tại Thành Minh bên cạnh Giới Giáp. Đối cái này một già một trẻ hai ăn hàng hắn đã thành thói quen. Cơm về sau, Trần Mục từ tùy thân sau lưng trong bao vải móc ra hai cái nắm đấm lớn vải sắm túi. Bên trong chứa đầu ngón tay đại mức, thịt khô. Ném cho Giới Giáp Thành Minh một người một túi. Trần Mục tiến vào viện tử phía tây phá bạ nhà. Một ngày tu chỉnh vô sự, Trần Mục nhịn không được nghĩ soát độ thuần thục. Còn là trước soát luyện hình thuật. Phía trước 3 tháng, 2 tháng trước chỉ lo dưỡng thương nghiên cứu chế dược thuật. Cái khác năng lực cơ bản không có động, vừa tiến giai độ thuần thục đều không cao. Duy chỉ luyện hình thuật độ thuần thục quá nửa. Trước đem thân thể tố chất tăng lên đến lại nói. Nhà bên trong không gian không lớn, đúng lúc có thể dùng tới tu luyện chạy nhảy tiểu. Chỉ cần phối hợp hô hấp pháp tuần hoàn, liền có thể soát ra độ thuần thục. Nghỉ lâu như vậy, hôm nay luyện nhiều mấy lần, đến đem phía trước kéo xuống bù lại. Trạng vào tối, nước mưa ngừng, mây đen tan đi, trời chiều đỏ tươi như máu. Tiên tính cả ngày hoang thôn ngược lại náo nhiệt lên. Tu dưỡng một ngày, vẻ vải đám người khôi phục. Các chỗ hoang bên trong nhà đốt lên lửa trại, khói bếp lượn lờ, đồ ăn mùi thơm bay lên. Trần Mục chỗ tiểu viện bên trong, một chương có thể trồng chất bốn phương bàn thả tại giữa sân. Trần Mục, Giới Giáp, Thành Minh, Trương Diệp, Đỗ Hoài, còn có một vị 18-19 tuổi bộ dáng thanh tú cô nương. Cô nương họ Bạch, một mực ở tại cuối cùng trên một chiếc xe. Trần Mục còn là lần đầu tiên thấy đối phương. Cái này liền là Giới Giáp góp đơn đoàn. Ngoại trừ trên bàn cái này mấy cái hạch tâm nhân viên, bọn hắn mỗi người còn mang một đồng bạn. Chiếu cố Thành Minh Hà đạo nhân, trước Diệp thủ hạ chân phồn, trước huyện úy Đỗ Hoài mang một vị trung niên quản gia, cái kia Bạch cô nương thì mang cái cao lớn vạm vỡ khôi ngô thị nữ. Bọn hắn đều ở bên cạnh viện bên trong nghỉ ngơi. May mắn chúng ta đi kịp thời. Trước Diệp nghĩ lại phát sợ, vừa mới thôn bên trong vừa tiến đến một nhóm lưu dân, đều là từ Thanh Sơn huyện trốn ra đến. Thanh Sơn huyện thành đột phát hỏa thai, cả cái thành tây bị đốt còn thừa không nhiều, tử thương cái kia thằng u. Chúng ta cái kia huyện thừa cùng hắn chỗ kia đại chất tử, đều bị đốt thành than. Trước Diệp nhìn có chút hạ hế nói, tiếp lấy liếc mắt Thành Minh do dự nói, nghe nói là Đông Thành bên ngoài cũng đột phát địa chấn, trang diện khá là hỗn loạn. Trần Mục trái tim run lên, nghĩ đến hôm qua trong sương mù dày đặc đột nhiên tử vong sự kiện, sợ rằng cái gọi là hỏa hoạn địa chấn cũng không đơn giản. Mặc dù phi thường tò mò, Trần Mục lại không có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Có thể tạo thành cái này chủng đại phạm vi tai họa, không quản là nguyên nhân gì, đều không phải hắn hiện tại có thể đụng chạm. Chỉ bất quá, thành Đông nơi khác chấn, kia tiểu Đông Sơn Thanh Phong quán. Trần Mục không khỏi nhìn về phía Thành Minh. Trần đại ca không cần lo lắng. Thành Minh tuổi tác tuy nhỏ, lại rất thông minh. Lập tức liền minh bạch Trần Mục tâm tư. Sư phụ ta cùng sư huynh võ nghệ cao cường, địa long xoay người có thể đả thương không được bọn hắn, nhiều lắm là đem đạo quan dung sụp. Kia đạo quan đổ nát ta sớm liền ở chán, sập mới tốt. Một lần nữa xây cái càng lớn, ngược lại bọn hắn là có tiền. Trần Mục, cái này thổ hào sao? Ta cũng nghĩ có thổ hào sư phụ sư huynh. Tiểu Đông Sơn, Thanh Phong quán, tổ sư điện, tập nhật địa chấn, tế đàn sụp đổ. Thanh Phong quán bị lan đến, phòng ốc liên miên sụp đổ, duy trì tổ sư điện hoàn hảo. Đại điện trung ương, gỗ Trinh Nam quan tài chỉ ngang. Một cái cao gầy lão giả đứng tại quan tài bên cạnh. Hắn bên phải bên hông treo cái này hoàng bì hồ lô, tay trái dắt lấy cái 7-8 tuổi mập mạp Nam Đồng. Nam Đồng lá gan lớn vô cùng, tiểu chân nằm tại quan tài bên cạnh hướng bên trong nhìn. Cao gầy lão giả đồng dạng túi đầu nhìn lấy Phong Nhâm thi thể. Ngươi phía trước tự xưng là chính đạo, nói ta giết người luyện khí là tà môn ma đạo, còn đem ta đuổi đi. Ngươi không phải cũng tại giết người luyện khí? Cao gầy lão giả một mặt niệm ai, chợt tha có hứng thú nói, hiện tại ngươi cũng là vai đạo tà môn đi. Nhìn chăm chăm sắc mặt ảm đạm Phong Nhâm, cao gầy lão giả một mặt đáng tiếc, thật nghĩ nhìn ngươi gặp đến sắc mặt của ta. Đáng tiếc, chết rồi. Vu sư thúc, sư phụ đột phát phổi tật, ngoài ý muốn bệnh chết, ngài nén bi thương. Thành Ý một mặt bi thương. Vu Ấn xoay người, tiến đến Thành Ý bên thai nói khẽ, khiên ti độc, ngươi hạ nhà. Thành Ý con mắt lập tức trừng tròn vo. Phản xạ có điều kiện, Thành Ý tay bên trong đột nhiên xuất hiện một cây truy thủ, hung hăng đâm hướng Vu Ấn. Keng. Giống như cương thiết một dạng cảm xúc để Thành Ý sắc mặt đại biến. Hộ giáp. Hắn lúc này xoay chuyển truy thủ, tay phải thuận thế hướng bên phải hoạt động, sau đó hung hăng về lại. Sắc bén truy thủ đột nhiên đâm về bên eo thịt mềm. Keng. Sắt thép va chạm tiếng để Thành Ý như rơi hầm băng. Thượng Như nghĩ đến cái gì tự, hắn hoàn toàn từ bỏ phòng ngự hoặc chạy trốn tâm tư, chùy thủ liên tiếp không ngừng đâm hướng Vu Ấn toàn thân các chỗ. Thương thương thương, băng. Chùy thủ cuối cùng đâm vào Vu Ấn cái cổ bên phải. Hoa hoa vang khắp nơi, chùy thủ mũi nhọn bỗng nhiên đứt đoạn. Không biết cái gì lúc, Vu Ấn cổ lại bao trùm một tầng đen nhánh màng mỏng, giống như kề sắt làn da hộ giáp. Sắc bén chùy thủ lại không thể thương tới đối phương chút nào. Vu Ấn liền kia đứng tại chỗ, mặt bên trên từ đầu tới cuối duy trì lấy kia giống như cười mà không phải cười trêu tức tiêu dung. Giáp phách. Cái này liền là giáp phách. Thành Ý lảo đảo lui về sau, một mặt tuyệt vọng lẩm bẩm, ta rõ ràng đã uống Trường Sinh Dẫn. Nếu là lại muộn hai ngày, lại muộn hai ngày ta cũng có thể. Trường Sinh Dẫn? Ngươi uống Trường Sinh Dẫn? Vu Ấn kinh ngạc nhìn lấy Thành Ý, đừng nói cho ta, ngươi cho Phong Nhẫm hạ độc, liền là vì cấp Trường Sinh Dẫn. Vì đạo sống, vì đạo chết, ta không có sai. Thành Ý ánh mắt đỏ như máu giống to. A ha, a ha, a ha ha ha. Uống Trường Sinh Dẫn, tinh khí thần bị ngoại vật ô nhiễm, có thể là lại cũng không cách nào tăng trưởng sinh nha. Vu Ấn cười ngửa tới ngửa lui. Ngươi còn nghĩ trục đạo? Thật là quá buồn cười. Thành Ý cả cái người như bị sét đánh, triệt để sững sờ tại chỗ. Là, cái này trùng bảng môn tà đạo, hắn khẳng định sẽ không dạy cho đồ đệ. Sư huynh lại người cái này bị đồ đệ mình độc chết. Ha ha ha. Cái này chuyện cười ta có thể cười 10 năm. Vu Ấn dắt lấy tiểu bản từ tay, ngửa mặt lên trời cười to ra ngoài. Chính mình cái kia cứng nhắc sư huynh, bị chính mình cứng nhắc cho hại chết rồi, quá chơi vui. Không khả năng, không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Cả cái tổ sư điện, chỉ còn lại Thành Ý phẫn nộ cùng với tuyệt vọng gào thét. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Trương Diệp tuyệt đối lắc đầu, Thanh Sơn huyện cái này Thâm Sơn cung cốc, có thể có cái gì bà bối? Có thể kia nhóm hướng Thanh Sơn huyện chạy người giang hồ, nói có cái mũi có mắt. Chân Phồn Trần chờ nói, bọn hắn nói kia chàng đại hỏa liền là bảo vật xuất thế bảo quang xảo hợp. Còn có kia địa chấn, nghe nói là bảo bối nguyên bản bị chôn ở Tiểu Đông Sơn bên dưới. Bởi vì Thanh Phong quán khai sơn xây đàn, mới cho kinh động ra tới. Nghe đến đó, Trương Diệp lập tức cũng không tự tin, không khỏi nhìn về phía bên cạnh bàn mấy người, muốn đi xem. Trần Mục cười ha hả. Trương Diệp gà con mổ thóc gật đầu. Đi đi. Giới Giáp thản nhiên nói. Trương Diệp lập tức đại hỉ. Chúng ta có thể không chờ ngươi nha. Tiểu đạo đồng Thành Minh cười hì hì. Trương Diệp, hắn ra sức diễn nửa ngày, liền là nghĩ kéo lấy một đám người đi nhìn một chút, lại không tốt các loại hắn cũng được. Kết quả không chỉ Giới Giáp Trần Mục nhìn ra ý đồ của hắn, liền kia tiểu bất điểm nhi đều dám trêu chọc hắn. Mau mau cút, trung thực ở lại đi. Trương Diệp một bàn tay đập vào chân Phồn bả vai tức giận nói, vì an toàn đến Nam Dương phủ, hắn tại chú ý các có thể là hoa đồng tiền lớn, khẳng định không thể vì tốt một chút kỳ, liền lãng phí cái này trương đắt đỏ vé xe. Chương 55, phổ thông. Chi chi nha nha. Xe ngựa hành tẩu tại không tính bằng phẳng, nhưng mà còn tính rộng lớn đường lớn bên trên. Trần Mục dựa vào tại toa xe ngựa người. Cái này là bọn hắn rời đi Thanh Sơn huyện ngày thứ 3. Vừa lên đường lúc mới lạ đã bị khô khan đi đường chết lặng. Mỗi ngày ngồi trên xe, tuy có không ngừng biến ảo cảnh sắc, thời gian dài, thân thể cùng tinh thần mệt mỏi còn là của tới. Trương Diệp nhấc lên toa xe màn cửa, một tay khoác lên toa xe bên trên. 5-6 con tuấn mã đối diện chạy tới, mấy cái người giang hồ ra roi thúc ngựa, nhanh chóng cùng bọn hắn giao thoa mà qua. Trương Diệp nhịn không được chua xót nói, lại là một nhóm đi đào bảo. Trong xe người nào đều không có để ý đến hắn. Cái này đã không biết rõ là hắn lần thứ mấy hối hận chua chua. Trương Đại Thúc, muốn đi ngươi liền đi chứ sao? Thành Minh cười hì hì. Đi đi đi, tiểu hài tử hiểu cái gì? Trương Diệp trợn trắng mắt. Trần Mục quay đầu mắt nhìn mang lấy khói bụi mà đi mấy cái người giang hồ. Dư Quang chú ý tới đội xe phía sau đi theo Thanh Sơn huyện lưu dân. Có người liều mạng trốn khỏi, có người vóp nhọn đầu chui vào trong, cũng không biết phải chết nhiều ít người. Quay đầu lại, Trần Mục nhắm mắt lại không tiếp tục để ý. Từ Thanh Sơn huyện đến Nam Dương phủ cự ly rất xa. Căn cứ rơi giáp nói, cho dù thuận buồm xuôi gió, ít nhất cũng phải đi một cái nửa tháng. Cái này thời gian dài, không thể lãng phí. Trần Mục điều ra tường xám, viết sách 1666-10.000 nhị giai, vẽ tranh 1533-10.000 nhị giai, ném mạnh 7553-10.000 tam giai, hồng chuẩn luyện hình thuật 5311-10.000 tam giai, trung nghệ 806-10.000 nhị giai, chế dược thuật 626-10.000 tam giai, trong tay áo kiếm 816-10.000 tam giai, ngũ quỷ bàn sơn chú ngữ 397-10.000 nhị giai, viết sách, vẽ tranh lướt qua không đề cập tới. Hắn rất lâu không có trải cái này lưỡng hạng kinh nghiệm. Đá vụn khắp nơi có thể thấy, ném mạnh có thể dùng phi hoàng thạch luyện, liền là động tĩnh có chút lớn, chỉ có thể từ bỏ. Để ngươi nhìn đến phi hoàng thạch, kia liền coi như không thành át chủ bài. Trung nghệ không cần tận lực luyện, mỗi ngày nấu cơm liền có thể góp nhặt kinh nghiệm. Chế dược thuật không quá dễ làm. Y thư đều đã nhìn xong. Động thủ điều phối dược vật cũng có thể soát kinh nghiệm. Nhưng mà, đi đường đâu? Trong tay hào kiếm có thể luyện thu kiếm dấu kiếm. Nhưng vẫn là kia câu nói, biết đến người nhiều, liền không tính là át chủ bài. Ngũ quỷ bàn sơn chú. Giống như trên. Luyện hình thuật bên trong hô hấp pháp, ngược lại là có thể dùng suy nghĩ một chút. Chân mục dựa vào tại toa xe bên trên, thân thể theo lấy xe ngựa lắc lư, hô hấp tiết tấu chậm rãi điều chỉnh, hướng hồng chuẩn luyện hình thuật hô hấp pháp đến gần. Luyện hình thuật động tác có thể kích thích bất đồng bộ vị cơ thịt. Hô hấp pháp cùng hắn phối hợp mới hữu hiệu. Như là ngồi lấy liền có thể điều động đối ứng cơ thịt, có phải hay không cũng có thể hoàn thành cái này trùng phối hợp, đạt đến rèn luyện hiệu quả. Phía sau mấy ngày, dọc theo cái này đầu suy nghĩ, Trần Mục có không liền suy xét. Nhờ vào độ thuần thục tường xám, né mạnh, trong tay áo kiếm để thăng lúc, đều từng cho thân thể mang đến chất biến. Trừ đề thăng tố chất thân thể, còn đề thăng đối toàn thân trưởng không lực. Đồng dạng nhờ vào độ thuần thục tường xám, mỗi lần thử nghiệm đều sẽ mang đến cho hắn đại lượng cảm ngộ, để hắn dần dần ở trên con đường này đi xa. Lao gia tử, Trần tiểu ca cái này là thế nào rồi? Trương Diệp tò mò nhìn hai mắt vô thần Trần Mục. Cái này trùng trạng thái đã duy trì liên tục 3-4 ngày, thường xuyên mà người, lúc này làm chút cổ quái động tác, lúc kinh lúc giống, có lúc vui vẻ có lúc ảo não. Phản ứng trì độn, hỏi nửa ngày mới về một câu. Giới giáp liếc qua thản nhiên nói, luyện công. Cái này trùng chuyên chú trầm mê trạng thái hắn quá quen thuộc. Ở chung hơn một năm, hắn gặp qua không chỉ một lần. Một ngày đối phương đưa vào nào đó trùng kỹ nghệ trong luyện tập, sẽ xuất hiện cái này trùng hoảng hốt trạng thái. Trương Diệp một mặt kinh ngạc, ngẩn người cũng có thể luyện công. Hiếm lạ. Chợt con mắt thùng ngủ cục chuyển động, lặng lẽ đưa tay bắt hướng Trần Mục bên cạnh bao khỏa. Căng phòng, hẳn là dấu lấy không ít mức thịt khô a. Ngày thường xem không ít gặp thành minh tiểu đạo đồng ăn, chỉ là người thấy vị mà liền để người nhịn không được dạ dày núp đích. Hốt chạy. Muốn không? Thử thử. Vừa muốn động thủ, liền chú ý tới hai cỗ tầm mắt. Trương Diệp quay đầu nhìn xem. Mí mắt cụp xuống híp lại, Minh Hoàng Nhãn Châu nhìn không ra chút nào cảm xúc, cái này là giới giáp. Mắt to con ngươi sáng long lánh, nháy nháy lộ ra cơ linh, cái này là thành minh tiểu đạo đồng. Trương Diệp lông mày nhướng lên, đối hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, sự thành chia đều. Giới giáp mặt không biểu tình, bình tĩnh quay đầu, nhìn về phía trước. Thành Minh cười hắc hắc, nhấc ra cửa sổ xe rèm vải hướng bên ngoài nhìn. Trương Diệp hưng phấn xoa xoa tay. Hắn là mặt đường lưu manh lập nghiệp, tuy làm nhất bang chi chủ, có thể ba cái tay kỹ nghệ từ trước đến nay không có kéo xuống. Quay đầu nhìn thoáng qua mập mạp Đỗ Huyền Úy. Đối phương chính nhắm mắt lại vừa ngủ. Rất tốt, không có người chú ý, không có người nhắc nhở. Hôm nay đàn ông nói cái gì cũng phải nếm nếm cái này mức thịt khô là cái gì vị. Thu kịch bàn tay lặng yên không một tiếng động, chậm rãi thò vào túi. Xuy. Một điểm sắc bén mũi kiếm đột ngột xuất hiện tại Trương Diệp trước mắt. Trương Diệp con ngươi đột nhiên co rụt lại, toàn thân cứng tại chỗ. Tay phải run rẩy từ trong bao vải thu về. Bạch. Đoạn kiếm hư không tiêu thất. Trương Diệp lập tức thở dài ra một hơi, sờ sờ cái trán đổ mồ hôi. Nhìn mắt vẫn y như cũ hai mắt vô thần, tựa như cái gì đều không có phát sinh Trần Mục. Trương Diệp liền bận trốn vào toa xe chỗ sâu. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Ha. Thành Minh tiểu đạo đồng nhìn lấy Trương Diệp sợ dạng, nhìn không được cười ra tiếng. Về sau liền tại Trương Diệp ngẩn người dưới, nhẹ nhõm từ túi vải bên trong móc ra hai cái bao bố nhỏ. Một cái đưa cho giới giáp, một cái chính mình hưởng dụng. Ta trả tiền nha. Thành Minh nhìn chằm chằm Trương Diệp cười hì hì. Trương Diệp. Tiểu Đông Sơn, Thanh Phong quán. Tế đàn hoàn thành trước, Thanh Phong quán đệ tử liền bị phong nhẫm từng nhóm cho lui. Tổ sư điện trước quảng trường, trong ngày thường náo nhiệt luyện võ cảnh tượng không thấy, chỉ còn lại một hàng toàn thân đen nhánh đúc bằng sắt của người, lạnh lùng. Keng. Một cái đen nhánh quyền đầu đập tại người sắt cọc bên trên. Hỏa hoa văng khắp nơi. Thương thương thương. Thành ý hai quyền như truy, không ngừng vô đánh. Trong chốc lát, người sắt cọc liền xuất hiện một cái vỡ vụn cái hố nhỏ. Phá toái vụn sắt mang lấy đỏ sẫm nhiệt độ cao rơi trên mặt đất. Thành ý quyền đầu lại bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, lông tóc không tổn hao. Hắn ở trần, đầu tóc tùy ý rối tung. Hai tay cánh tay đều bị một tầng đen nhánh nửa trong suốt màng mỏng bao trùm. Cái này liền là hắn tha thiết ước mơ phách lực. Mượn dùng trường sinh dẫn, luyện hình thuật tiến triển thần tốc, vốn liền dừng tại dịch tùy đỉnh phong, rất nhanh luyện ra phách lực. Trường sinh dẫn sinh cơ cường đại, nhanh chóng tăng cường du phách phạm vi, từng bước bao trùm hai tay. Chờ đến bao trùm toàn thân hình như khôi giáp, liền là phách lực viên mãn thành tiểu giáp phách. Có thể hiện tại thành ý lại không có vui sướng chút nào. Phát tiết một dạng không ngừng nện gõ một nhân cọc. Luyện võ trường bên cạnh, Vũ Ấn ngồi chung một chỗ sụp đổ thạch bi bên trên. Hắn một tay cầm dao nhỏ, một tay cầm một đầu to lớn tương đùi bò. Từng mảnh đem đùi bò thịt cắt đứt xuống đến thả tiến thân trước mâm bên trong. Cái kia mập mạp tiểu tử ngồi xổm ở thạch bi trước thủ lấy sứ trắng bàn. Vũ Ấn cắt xuống một mảnh, hắn liền bắt qua một mảnh nhét vào miệng bên trong, ăn đầy mặt bóng loáng. Nghe nói ngươi còn có một cái tiểu sư đệ. Vũ Ấn một bên cắt thịt chiếu cô tôn tử, một mảnh giọng điệu nhẹ nhõm chuyên phiếm. Keng. Thanh ý một quyền hung hăng đập tại người sắt cọc bên trên, mắt bên trong tràn đầy hận ý. Như là không phải sư phụ thiên vị sư đệ, chính mình cũng sẽ không thí sư. Càng không biết uống hạ trường sinh dẫn, tự tuyệt con đường trường sinh. Đáng chết Thanh Minh. Vũ Ấn nhiều hứng thú cười khẽ, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp. Thanh ý đột nhiên quay đầu, đầy mặt kích động. Chợt biểu tình biến ảo. Vũ Ấn là hắn sư thúc, nhưng cùng sư phụ giống như cựu địch, nhưng mà dù sao cũng là sư huynh đệ, mà chính mình lại độc chết sư phụ. Nghĩ đến chính mình mộng tưởng, Thành Ý cố gắng gạt ra một cái tiểu dung, mời sư thúc chỉ giáo. Cho ta nói ngươi tiểu sư đệ, hắn lượng cơm ăn cũng rất lớn. Vũ Ấn cười hắc hắc, tha có hứng thú nói. Thành Ý sắc mặt một trận vặn mèo. có thể cuối cùng không thể không nhịn lấy nội tâm hận ý, nghiến răng nghiến lợi giảng thuật thành minh quá khứ. Sư huynh a, thật sự không hổ ra cùng một môn, chúng ta ý nghĩ đều giống nhau. Vũ Ấn giật mình giây phút cười hắc hắc nói, chợt nhìn về phía Thành Ý, chỉ cần ngươi có thể mang lấy ngươi tiểu sư đệ phía trước Thủ Dương Sơn, liền có thể được đến một mai thiên cơ lệnh. Có thiên cơ lệnh, liền có thể rời đi cái này khối cằn côi đại địa, trục đạo trường sinh. Trường sinh dẫn hậu hoạn, nói không chắc liền có thể tại kia chỗ bí ẩn được đến giải quyết. Thành Ý lập tức cuồng hỉ, nghĩ không đến tiểu sư đệ lại còn có cái này các loại tác dụng. Ngươi sư phụ cho lui môn nhân, chỉ lưu ngươi một cái. Hiển nhiên tính toán mang lấy ngươi cùng nhau đi Thủ Dương Sơn. Đáng tiếc ngươi tự cho là thông minh, vì chính là trường sinh dẫn liền thí sư. Ngươi nói ta sư huynh chết oan không oan? Vũ Ấn trêu tức hỏi. Thành Ý sắc mặt không hề bận tâm. Có hy vọng mới, hắn rất nhanh khôi phục ngày xưa trấn định. Mấy ngày gần đây bề bộn nhiều việc sư phụ tang sự, chiêu đãi không chu đáo chi chỗ, mời sư thúc thứ lỗi. Thành Ý một mặt tay nấy. Sư đệ tuổi nhỏ, một mình tại bên ngoài, sư điệt thực tại không yên lòng, chỉ có thể đi trước chăm sóc. Thành Ý đầy mặt thành khẩn, không thể tại sư thúc trước mặt phụ dưỡng, vạn phần xin lỗi. Vũ Ấn chỉ lấy Thành Ý cười ha ha, cái này sợi rối trá nhiệt tình a, chậc chậc. Hai ngày sau, trên xe ngựa, Trần Mục Tan dạ con ngươi co lại, chậm rãi hoàn hồn. Hô. Hắn há miệng thở ra một hơi thật dài, tiếp lấy đột nhiên bắt đầu biến ảo hô hấp tiết tấu. Rõ ràng ngồi ở chỗ đó không có động, bắp thịt toàn thân lại tại theo lấy hô hấp không ngừng rung động. Một cổ nhiệt lãng liền từ trên người hắn tản ra. Tại cái này gió lạnh thổi phất mùa đông Nam Quốc, Trần Mục liền giống nhân hình hỏa lô. Thanh Minh tiểu đạo đồng nhịn không được chuyển đến toa xe miệng, nương tựa Trần Mục. Thực tại là quá ấm áp. Một cổ bạch vụ từ Trần Mục đỉnh đầu dâng lên, kia là bốc hơi mồ hôi. Trần Mục hít sâu một hơi, hoàn thành một cái hô hấp pháp tuần hoàn. Điều ra tường xám. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 5352 10000 tam giai. Độ thuần thục tăng thêm một chút. Ta quả nhiên cũng chỉ là người bình thường. Thường nhân 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Liền ta cái này tốc độ, cái gì 5 tháng nào tài năng luyện ra phách lực. Nhân gia trời sinh đạo cốt, 100 ngày luyện hình 3 năm luyện phách. Ta luyện một lần hô hấp pháp, lại cũng chỉ tăng thêm một chút kinh nghiệm. Một cái giờ tối đa luyện 20 lần. Thân thể cường độ còn có hạn mức cao nhất. Một ngày có thể có 156 độ thuần thục, đã là nhờ trời may mắn. Cho dù hết thể thuận lợi, nghĩ dịch tùy đại thành, lại vẫn muốn hơn 1 tháng. Ta quả nhiên là cái để người thất vọng phổ thông người a. Trần đại ca, cao hứng cái gì đâu? Thanh Minh nhìn chằm chằm Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Ta cao hứng sao? Ngươi nhìn lầm đi. Giới giáp Minh Hoàng Nhãn Châu chậm rãi chuyển động, liếc Trần Mục một mắt thản nhiên nói, miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử. Không khả năng, tuyệt đối không khả năng. Ta đây là bị phẫn, là thương tâm. Ta liền cái thiên phú bình thường phổ thông người, ta có tư cách gì cao hứng? Ta cái này liền là thương tâm. Chương 56, đường bên trong. Một chỗ phá bại bưu cục. Một đám người đuổi lấy đội xe vào ở. Hoang vu yên tĩnh bưu cục nhanh chóng náo nhiệt lên. Giới giáp Trần Mục bọn người ở tại tìm cái vắng vẻ xó xỉnh an trí bọc hành lý. Kể từ cùng tráng hán đầu chọc phát sinh xung đột sau, giới giáp liền bị cái khác tiết ra kho hàng hộ vệ bài xích. Trần Mục những ngày giới giáp thân thích cũng không nhận chào đón. Mỗi ngày đặt chân nghỉ ngơi, tổng cộng đại bộ đội phân cách mở. Trần Mục ngược lại nhạc thanh tịnh. Liên địa là hố, xung quanh vì một vòng tảng đá, tuổi khô ném vào đốt cháy, giản dị lò sưởi liền làm tốt. Hai bên dựng thẳng lên hai cái cánh tay thô cả gỗ, đem hai cái thỏ rừng gác ở hỏa diễm phía trên nướng. Trần Mục không ngừng xoay chuyển, lúc này rơi vãi một chút phẩm chất riêng gia vị, mùi thơm phân tán. Lựa trại bên cạnh, chính ôm lấy lương khô gặm trưng diệp, Đỗ Hoài nhìn chằm chằm tư tư vang thỏ rừng, miệng bên trong nước bọt điên cuồng bài tiết. Trần tiểu ca, ngươi nhìn, có thể hay không phân ta đuổi thỏ? Trương Diệp một mặt cười ngây ngô tiến đến Trần Mục thân một bên. Ta trả tiền. Trương Diệp vội vàng nói. Bên cạnh Đỗ Hoài cũng không nhịn được nhìn về phía Trần Mục. Giá ngoại hoang vu, có thể ăn một miếng mỹ vị đốt nướng, tốn chút mà tiền tính cái gì? Không bán. Trần Mục thản nhiên nói. Trương Diệp còn nghĩ lại ma mải một cái. Trần Mục con mắt chuyển động, mặt không biểu tình liếc qua. Trương Diệp lập tức cổ co rụt lại, trung thực ngồi trở lại lửa trại bên cạnh. Trần Mục hoàn hồn tiếp tục thì nướng. Chính hắn đều tại phiền đi chỗ nào làm càng nhiều thức ăn, thế nào sẽ đem thịt thỏ bán cho người khác. Tân hô hấp pháp rất tốt, để hắn hành tẩu ngồi nằm đều có thể tu luyện. Nhưng mà tiêu hao cũng lớn, hắn tổn lương khô không đủ nha. Ngươi thế nào kia sợ hắn? Mập mạp Đỗ huyện ủy hiếu kỳ hỏi. Không biết rõ. Trương Diệp cũng buồn bực. Bị trong tay háo kiếm bị dọa đến. Không đến mức nha. Ngược lại cũng không biết vì sao, từ gặp đến đối phương lần đầu tiên, hắn liền bản năng rụt rè. Phía trước cũng chưa từng thấy qua cái này người a. Quái sự. Trương Diệp mò lấy đầu trăm mối vẫn không có cách giải. Muốn ăn cũng được. Trần Mục nhìn lấy Trương Diệp, không muốn tiền, nhưng mà tất cả con mọi người đến đánh. Không có vấn đề. Trương Diệp đại hỉ, ngài liền nhìn tốt ta. Hắn tốt xấu là dịch cốt cao thủ, bắt một chút gà rừng thỏ rừng còn không phải thuận tay. Trần Mục bình tĩnh gật đầu. Rất tốt, thu hoạch công cụ người một mai. Cái này dạng, hắn liền có càng nhiều thời gian soát độ thuần thục. Ngày thứ hai, đội xe hỏng chiếc xe lớn, chỉ hoãn được, không thể không tại dã ngoại ngủ ngoài trời. Trần Mục đào xong lò sưởi, chuẩn bị tốt nồi chén bồ buồn, ngồi tại lửa trại bên cạnh lặng lặng luyện công. Từ cải thiện hô hấp pháp, Trần Mục không có sự tình liền soát. Hiện nay luyện hình thuật độ thuần thục đã qua 6000, tiến độ khả quan, hắn càng phát trầm mê. Chờ hắn nghe đến động tĩnh mở ra mắt, liền nhìn đến Trương Diệp sắc mặt trướng hồng đứng tại bên cạnh đống lửa. Thế nào rồi? Trần Mục không rõ. Trương Diệp rôi ra tay, lòng bàn tay thả lấy 5 mai trứng chim cút tiểu không rõ trứng chim. Trần Mục. Ha ha ha. Tiểu đạo đồng Thành Minh ôm lấy bụng cười ha ha. Trần Mục mặt tối sầm, ngươi đừng nói cho ta, ngươi bận rộn sống lâu như thế, tìm đến 5 mai trứng chim. Trương Diệp sắc mặt càng đỏ, râu quai nón đều che không được. Cái này thật không trách ta, con mồi quá khó tìm. Trương Diệp ủy khuất. Trần Mục im lặng. Hôm qua nhìn đối phương tự tin tràn đầy, còn tưởng rằng là cái lao thợ săn, kết quả cũng là tân đinh. Thân thủ tốt, không có kinh nghiệm, tìm không thấy con mồi cũng không tốt. Nhìn đến đêm nay chỉ có thể ăn tịch cốc đan đỡ đói. Chính nghĩ lấy đứng dậy tìm cái bí mật địa phương mở ra ngũ quỷ đại. Một cái khôi ngô thân ảnh xuất hiện tại bên cạnh đống lửa. Ầm. Một đầu nặng hơn 300 cân dã chư bị ném xuống đất. Cái kia bạch cô nương từ khôi ngô thân ảnh thân sau đi ra, tế thanh tế khí nói, phiền phức Trần công tử. Trần Mục mắt nhìn bạch cô nương bên cạnh kia so Trương Diệp còn muốn cao tráng thân ảnh. 2m2 thân cao, cao lớn vạm vỡ thân hình, so đuổi to còn thô cánh tay. Nếu không phải một thân nữ trang, Trần Mục hơi kém cho rằng chính mình gặp đến sợ tử. Không phiền phức. Trần Mục khách khí một chút đầu. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Chợt liếc mắt Trương Diệp. Ngươi một đại lao ra, vậy mà còn không sánh bằng nhân gia một nha hoàn. Còn giúp chủ đâu? Trương Diệp cổ trứng hồng, lập tức nổi gân xanh. Có thể nhìn Trần Mục bình tĩnh ánh mắt, lại nhìn một chút còn cao hơn hắn một đầu thị nữ, Trương Diệp luyện ra một rút đánh, sợ. Mấy ngày sau đó, gió êm sóng lặng. Ngoại trừ ngẫu nhiên phát sinh cố xe tổn hại, dây dưa được. Giống xảo ngộ sơn tặc, trên đường gặp giang hồ tranh đấu cái này sự tình, một cái cũng không có phát sinh. Trần Mục rất có chút thất vọng. Hắn còn muốn kiến thức một lần cổ đại sơn tặc cản đường đánh cướp tình cảnh. Nếu tới cái đại cao thủ liền càng tốt hơn, cũng để giới giáp hoạt động một chút. Nếu không hắn cái này 200 bạc chẳng phải là phí công hoa. Đáng tiếc, Nam Dương phủ chỗ đại lương Tây Nam, khí hậu ẩm ướt nhiều mưa, thảm thực vật tươi tốt, hà hệ phát đạt. Đội xe thường xuyên hội ngộ đến cản đường dòng sông. Có thời điểm chỉ là qua sông, liền phải hao phí một ngày thời gian. Một đầu rộng 7-8 mét đại hà một bên. Đội xe xây dựng cơ sở tạm thời tu chỉnh. Trần Mục cùng giới giáp nói một tiếng liền thoát ly đội xe. Theo lấy dòng sông hướng lên phi nhanh, xa xa thoát ly đội xe về sau, tìm tới một chỗ nước chảy tương đối bình tĩnh bí mật khúc sông. Từ ngũ quỷ đại bên trong móc ra say mồi về xuống, Trần Mục liền ngồi tại bờ sông kiên trì chờ đợi. Hắn bắt cá chủ yếu là vì dưỡng cái túi. Từ cái kia bạch cô nương gia nhập ăn trực đội ngũ, Trần Mục liền lại không có ít qua ăn thịt. Khôi Ngô thị nữ có cái cùng nàng thân hình hoàn toàn ngược lại danh tự, Thúy Thúy. Có cái này vị Thúy Thúy, xài lang hồ báo, dã chư sơn hùng đều thành món ăn trong mâm. Trương Diệp cũng cả ngày bận rộn đi săn, có thể đến cùng là tân đinh. Bắt đến lớn nhất con mồi, cũng bất quá là chỉ nặng 2 cân thỏ rừng. Trương Diệp cái này vị Thanh Sơn huyện lưu manh đầu lĩnh, Bạch Lang bang ban chủ, tại Thúy Thúy trước mặt không chút nào dám đâm gai. Túi đầu không lưng tôn xương Thúy tỷ. Nhìn đối phương kia thân thể, lại nhìn một chút con mồi của người ta, Trương Diệp nghĩ dơ đều dựng không lên đến. Có Thúy Thúy giúp đỡ, Trần Mục thức ăn nguy cơ một lần liền giải quyết. Mỗi ngày ít nhất nhiều ra 2 canh giờ luyện công. Liền giống bây giờ, chờ đợi ngư hoạch đồng thời, hô hấp pháp cũng tại không ngừng vận hành. Sau nửa canh giờ, mặt sông phiêu đầy lật trắng bụng cá. Trần Mục chứa đầy ngũ quỷ đại liền đi trở về. Có thể vừa rời đi khúc sông không bao lâu, Trần Mục đột nhiên dừng lại. Trời chiều chỉ còn lại tia luồng dư huy. Bờ sông hai bên âm u một mảnh. Nước chảy xoạt, côn trùng kêu vàng chim gọi lại chút nào không nghe. Bãi sông chỗ nước cạn, một bóng người ngay tại thủy bên trong tắm rửa. Đối phương tóc dài phất phới, lộ ra mặt nước bóng lưng tinh tế trắng nhợt, từng giọt nước đeo trên đầu vai. Nhìn lấy liền để người ý nghĩ kỳ quái. Trần Mục lặng lẽ nhìn một lát, quay người đi vào thủ lâm. Có thể vừa đi không bao lâu, Trần Mục lại nhịn không được dừng bước lại. Một cái không mảnh vải che thân bóng lưng mỹ diệu thân ảnh, nằm ngang ở thụ lâm tiểu đạo. Tròn trịa tu dài hai chân cùng hàng, nhìn lấy liền để nhân tâm ngứa. Thấy lạnh cả người lại tại thụ lâm ở giữa chậm rãi tràn ngập. Trần Mục lại chăm chú nhìn một lát, đổi cái phương hướng tiếp lấy đi. Không làm ra bao xa, Trần Mục lần thứ 3 dừng lại. Nhìn chăm chăm đứng tại cách đó không xa, đưa lưng về phía hắn thân ảnh quen thuộc, Trần Mục lông mày hung hăng nhăn lại. Giã ngoại hoang vu, sông bên trong tắm tắm, một bên bờ lại không y phục. Tiếp lấy nhanh chóng di động, ngăn trở đi đường. Còn có cái này tràn ngập xâm lâm âm trầm hàn khí. Trần Mục mạnh đè ba động tâm trạng, thần sắc trang nghiêm, cái này liền là tùy tiện dã bơi hạ chẳng a. Chậm chạp đầy ân cần nói, cô nương ngươi lạnh không? Ý y phục rơi sông bên trong à nha. Ta có dư thừa y phục, bán ngươi một kiện thế nào? Chỉ cần 10 lượng bạc, ngươi mua không ăn thiệt thòi, mua không? Chương 57, thần ý. Ô. Một mai chạm giống hạt sen sắt, mang lấy trầm thấp khiếu âm thăng không. Cô nương chờ chút, ta hỏa kế lập tức liền hội đem y phục cầm qua tới. Trần Mục một mặt mỉm cười giải thích nói. Cô gái tóc dài không nói một lời. Trần Mục thở dài một hơi nói, ta cái này đều chuẩn bị cho ngươi lấy hàng, ngài có mua hay không? Đến là nói câu nói nha. Một cổ nồng vụ tại thụ lâm ở giữa nhanh chóng tràn ngập. Muốn không ngài nhường ra đường cũng được. Trần Mục gấp gáp trở về nấu cơm, bụng đều đói. Tóc dài nữa không nhúc nhích. Bốn phía hàn khí càng phát dày đặc. Đường lớn hướng thiên, cắt đi nửa bên. Cái này dạng, ta từ kia một bên đi, ngài không thể lại ngăn ta đường ha. Trần Mục một mặt thành khẩn thương lượng. Sau đó hắn không để ý tới tóc dài nữ phản ứng, chuyển cái 90 độ, thẳng đi tới. Có thể không có đi ra 10 mét, Trần Mục dừng bước lại. Phía trước lại xuất hiện một cái dáng vẻ thướt tha mềm mại thân ảnh. Chỉ là da tuyết trắng lại dính đầy vết máu, từng cái thối giữa miệng vết thương tại sau lưng đùi to tái hiện, cũng nhanh chóng ác hóa khuyết trương. Nhìn lấy liền để người sợ hãi. Trần Mục đầy mặt bất đắc dĩ, cô nương như này hùng hổ dọa người, cũng đừng trách ta không nói võ đức. Trần Mục thu liễm biểu tình, đầy mặt lanh khốc nghiêm nghị, hơi hơi cúi thân, hút mạnh một hơi thở. Giới giáp, ngươi lại không ra đến, ta liền trừ ngươi tiền. Ông. Một đoàn hình màu trắng quang huy đột nhiên tại giữa không trung nổ tung. Bạch quang đoàn kéo lấy dài đuôi dài diễm, đột nhiên va về phía tóc dài nữ. Đối phương tựa như gặp đến hỏa diễm tượng sáp, tại trong bạch quang nhanh chóng hỏa tan nhỏ xuống biến hình. Cuối cùng nương theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hồi phi yên diệt. Huỳnh quang tại chỗ vỡ nát thành hỏa tinh quang điểm. Giới giáp đọc ngược lấy tay, thứ tinh điểm bên trong chậm rãi đi tới. Hắn mặt không biểu tình, khép lại con mắt nhìn chằm chằm Trần Mục. Dựa theo ước định, ta hộ tống ngươi đến Nam Dương phủ, ngươi muốn cho ta 400 lượng bạc. Cái này tiền ngươi một phần đều không thể thiếu. Giới Giáp thản nhiên nói, 400 lượng. Nghĩ tiền nghĩ điên ư? Không phải nói tốt 200 lượng sao? Nửa đường nâng giá, đen hướng dẫn viên du lịch đều không có người đen a. Trần Mục nổi giận đùng đùng. Đáng tiếc. Giới Giáp thất vọng nói, xoay người rời đi. Trần Mục một mặt một bước, tiến đến Giới Giáp thân một bên, ý gì? Ta tại khảo thí ngươi có phải hay không bị âm hồn phụ thể? Giới Giáp chậm lo lắng nói. Trần Mục bừng tỉnh. Như là chính mình bị âm hồn phụ thể, tinh thần rối loạn, khẳng định sẽ không cùng Giới Giáp ước định. Chợt Trần Mục liền cảm thấy đến không thích hợp, kia ngươi đáng tiếc cái gì kình? Giới Giáp Minh Hoàng nhãn châu chuyển động, liếc Trần Mục một mắt, ngươi nếu là thật bị phụ thể, nói không chắc hội thuận thế đáp ứng, ta không liền có thể nhiều kiếm 200 lượng. Cũng không biết làm tại sao, Trần Mục lại một chút đều không ngoài ý muốn. Cái này quá mẹ nó Giới Giáp. Vừa mới kia liền là âm hồn bái, ta nhìn cũng không có truyền kia khủng bố. Trần Mục hồi ức vừa tại tình hình khó hiểu nói, hắn ngoại trừ cảm giác toàn thân kéo căng tê cả da đầu, tâm lý hơi sợ hãi không thích, trên thực tế cũng chưa nhận đến tổn thương gì. Giới Giáp trên dưới dò xét, ta cũng buồn bực, gặp đến âm hồn quái, ngươi thế nào còn có thể sống được? Trần Mục, bình thường người đụng đến âm hồn quái, khoảnh khắc rơi vào huyễn cảnh, thập tử vô sinh. Giới Giáp nghi hoặc nhìn lấy Trần Mục, ngươi vì cái gì không có sự tỉnh? Trần Mục đồng dạng nhíu mày phải suy nghĩ, chợt bừng tỉnh nhìn lấy Giới Giáp chân thành nói, khẳng định là cái này âm hồn quái a. Hắn không nói bụng. Giới Giáp, hắn quay đầu nhìn thẳng Trần Mục, liền cái này mà không biểu tình nhìn. Trần Mục một mặt mờ mịt, thử thăm dò hỏi, ta nói sai à nha? Giới Giáp lặng lẽ thu tầm mắt lại, ngươi có thể chứa lại giả một chút sao? Trần Mục khỏe miệng một ngừng, mỉm cười. Hai cái người giấy nhỏ từ Trần Mục trong tay áo lóe lên một cái rồi biến mất. Không có nghĩ đến a, ngũ quỷ đại lại có thể khắc chế âm hồn quái. Chính là bởi vì trong tay áo hai cái người giấy nhỏ. Cái kia tóc dài nữ mới chậm chạp không dám xông lên phụ thân. Lời nói, kia đoàn bạch quang là pháp khí a. Có thể cho ta nhìn một chút không? Không có nghĩ đến ngươi thật là có hai thanh chủ bài. Ngươi đều không biết, vừa mới ngươi ra sân lúc có nhiều soái. Đáng tiếc ngươi là chết muốn tiền. Nếu là không tham tài liền càng soái. Hội ngộ âm hồn quái để Trần Mục biết rõ, ngũ quỷ đại có lẽ khác có diệu dụng. Nhưng mà hắn không tính toán đi đánh quái khảo thí, có tường sám phần mềm hực, hắn không cần thiết đi mạo hiểm thử nghiệm. Thúy Thúy cô nương gia nhập, Trương Diệp kinh nghiệm càng đến càng phong phú, Trần Mục thức ăn nguy cơ giải quyết. Phía sau được, ngoại trừ gặp đến dòng sông, hắn gần đó để ngũ quỷ đại ăn non nê. Lúc khác liền một mực ở tại đội xe phụ cận luyện công. Một tháng sau, chạm vào tối, một chỗ giữa sườn núi miếu hoang bên trong, Trần Mục tại thiên điện bên trong sinh ra đống lửa, chuẩn bị tốt nồi chén bầu bùn, ném cho Thành Ý rồi giáp hai túi nhỏ mức làm bữa ngon. Trần Mục tìm cái lập trụ dưới trướng dựa vào, hô hấp chậm rãi điều tiết, bắt đầu tập luyện quán tính vận chuyển hô hấp pháp. Một cổ nhiệt lãng từ trên thân Trần Mục phúc xạ mà ra, xung quanh mấy người đều thành thói quen. Tuy tốt kỳ Trần Mục công pháp, lại chưa hỏi qua, mấy người chung quy bèo nước gặp nhau. Có thể hôm nay lại có chút không cùng một dạng. Trần Mục phúc xạ ra nhiệt lượng lên cao không ngừng. Phía trước chỉ là cái ấm áp lò lửa nhỏ, hiện nay lại nhanh muốn vượt qua cách đó không xa lửa trại. Mồ hôi không muốn tiền từ lỗ chân lông chảy ra ngoài, tiếp lấy lại bị làn ra nhiệt lượng bốc hơi. Màu trắng hơi khói từ Trần Mục quanh thân bay lên. Hắn cả cái người đỏ bừng, giống như đun sôi tô mự. Trần đại ca không có sự tình đi. Thành Minh lo lắng hỏi. Giới Giáp rũ cụp lấy mí mắt cũng không khỏi nâng lên mấy phần. Cái này biến hóa có mấy phần giống như đã gặp. Kia là một cấp độ 10 năm trước ký ức, sẽ không nhìn lầm đi. Cái này liền muốn luyện hình đại thành. Dù là nhìn quen sóng gió Giới Giáp đều nhịn không được thán phục. Tốc độ tu luyện quá nhanh. Nếu không phải xác nhận đối phương không phải trời sinh đạo cốt, Giới Giáp đều sắp nhịn không được đố kỵ. Giới Giáp ngăn lại nghĩ muốn lên trước cha nhìn Thành Minh, không nên quấy rầy hắn, chất biến qua muốn rất lâu mới. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Trần Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy đám người. Giới Giáp, hắn một đời gặp qua rất nhiều dịch tùy chất biến qua. Ít nhất cũng phải một canh giờ. Thời gian càng lâu, chất biến càng nhiều, thu hoạch càng lớn. Có thể Trần Mục cái này tính toán đâu ra đấy cũng liền một khắc đồng hồ. Ngươi thật tại dịch tủy. Giới Giáp đều chần chờ. Ừm, đại khái. Giới Giáp đuổi đi xem náo nhiệt mấy người khác. Trần Mục điều ra tường xám. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 10.000 tứ giai. Mặc dù chất biến qua quá vội vàng, nhưng mà độ thuần thục lại rõ ràng nhắc nhở, hắn xác thực đã tiến vào giai đoạn mới. Trần Mục hồi ức chất biến qua, cảm giác cả người xương cốt, nội tạng bất đồng độ ngưỡng ấy. Quá khứ luyện công lúc một mực đều có cái này loại cảm giác, chỉ là cái này lần đặc biệt mãnh liệt. Trần Mục đột nhiên hiểu ra, người khác chất biến có một cái kịch liệt biến hóa quá trình. Trần Mục dịch tủy lại bị độ thuần thục chia cắt đến mỗi lần tu luyện bên trong. Mỗi một điểm độ thuần thục đều ẩn chứa một điểm chất biến, cho nên hắn biến hóa mới sẽ không rõ ràng như vậy. Không cần bị dày vò, liền rất thoải mái dễ chịu. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy, kia chủng kịch biến, suy nghĩ một chút đều biết sẽ không thông khoái. Còn là độ thuần thục đáng tin cậy, có thể tiếp xuống đến nên luyện thế nào? Trần Mục nhíu mày, lúc đó hoa 100 lượng võ thịnh hành dạy đến cái này liền không có, cũng không biết là tàng tư còn là thật không có. Nhìn độ thuần thục ý tứ, sau mua rõ ràng còn có thể luyện tiếp, có thể hắn đã không biết rõ như thế nào tiếp tục. Quan tưởng thần ý đồ, Giới Giáp thản nhiên nói, cái gì là thần ý đồ? Trần Mục không biết liền hỏi, cái này thế giới tri thức phong tỏa vô cùng nghiêm trọng, hạ tầng còn tốt, càng lên cao càng khó thu hoạch đến. Hắn luyện võ hơn một năm, quỷ thị cũng đi không ít lần, cố ý siêu tập qua luyện hình thuật tin tức, có thể lại không biết chút nào đạo cái gì là thần ý đồ. Thần ý đồ là luyện hình thuật hạch tâm, luyện phách liền dựa vào thần ý đồ. Càng là tinh diệu luyện hình thuật, thần ý đồ liền càng phức tạp. Luyện ra du phách sát suất càng lớn, hiệu quả càng tốt. Có chút tiểu chuyện nhận liền thảm, có không có thần ý đồ đều khó mà nói. Giới Giáp nói, nhàn nhạt liếc qua Trần Mục. Ngươi cái này nhìn ta là có ý gì? Trần Mục có loại dự cảm xấu. Biết do cái gì gọi tiểu chuyện nhận sao? Trần Mục mở mịt. truyền thừa có thiếu, nhân đinh không vượng. Một đời liền truyền 4-5 cái, luyện đến người ít, biết đến người càng ít. Giới Giáp nhìn lấy Trần Mục ý vị thâm trường. Nhân đinh không vượng, luyện đến người ít. Nói ta Hồng Chuẩn luyện hình thuật là tiểu truyền thừa thôi. Trần Mục mắt liếc thấy Giới Giáp, Hồng Chuẩn luyện hình thuật luyện người nhiều hay không, ngươi tâm lý không có số sao? Làm Trần Mục tại Quỷ Thị cũng liền bán 7-8 phần Hồng Chuẩn luyện hình thuật. Giới Giáp cái này lao đầu bán trọn vẹn 100 phần a. Giới Giáp, chương 58, đến. Ngươi không phải có bộ luyện hình thuật muốn bán không? Trần Mục đột nhiên hỏi. 1.000 lượng. Giới Giáp thản nhiên nói. Có thần ý đồ. Trần Mục đại hỉ. Mặc dù đắt, nhưng mà bất ăn bất mặc đập nổi bán sắt cũng phải mua. Không có. Giới Giáp liếc mắt Trần Mục. Có thần ý đồ, thế nào khả năng chỉ cần 1.000 lượng? Trần Mục lập tức thất vọng. Mang thần ý đồ truyền thừa, ngươi mua không được. Giới Giáp bình tĩnh nói. Trần Mục bán tín bán nghi. Bạc còn có không dùng được thời điểm. Nam Dương phủ có Quỷ Thị sao? Trần Mục còn là muốn đi tìm hiểu tìm hiểu. Giới Giáp liếc Trần Mục một mắt, cũng không quên, có. Chờ ngươi thất vọng thời điểm, tự nhiên sẽ trở về mua. Hồng Chuẩn luyện hình thuật thật không có thần ý đồ. Trần Mục không cam tâm. Thần ý đồ là luyện hình thuật hạch tâm, cũng là ngọn nguồn. Giới Giáp giải thích nói, ban đầu sáng tạo người đầu góc bên trong có lẽ có, nhưng mà lĩnh ngộ không đầy đủ liền vô pháp ghi chép tự nhiên là không có. Tiểu truyền thừa phần lớn là cái này trùng trạng thái. Hồng Chuẩn luyện hình thuật chỉ ở Nam Dương cái này một phụ chỗ truyền thừa, theo ta biết, không có. Giới Giáp bình tĩnh nói, không có thần ý đồ liền luyện không ra phép lực. Biết rõ Hồng Chuẩn luyện hình thuật giới hạn, Trần Mục rất thất vọng. Nhưng nếu nói tuyệt vọng lại không đến mức. Thường nhân 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Hắn mới luyện võ 1 năm rưỡi mà thôi. Hồng Chuẩn luyện hình thuật không được, bất quá đổi một chủng. Chỗ nào mới có thể đến có thần ý đồ luyện hình thuật? Trần Mục hỏi. Quân đội, thế gia, cỡ lớn bang phái thế lực, còn có cá biệt tán nhân. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mục gật đầu ghi tại nội tâm. Phía sau nói không chừng liền muốn tại những phương diện này nghĩ biện pháp. Thật vất vả xuyên qua, còn có độ thuần thục phần mềm hắc, hắn đương nhiên muốn ý đồ bỏ lên đỉnh phong. Bất quá đi, không đội vã. Thường nhân muốn 10 năm, hắn chỉ cần hơn 1 năm liền có thể hoàn thành luyện hình. Thời gian có rất nhiều, ổn một chút. Việc cấp bách, trước đến Nam Dương đặt chân, an ổn xuống phía sau lại tìm hiểu. Đội xe tiếp tục tiến lên. Không có mấy ngày, thiên hàng mưa to. Đội xe bị bức bách ngừng xuống tu chỉnh. Thừa dịp cái này thời gian, Trần Mục tìm cái hơi hơi vắng vẻ địa phương, khảo thí dịch tùy biến hóa. Trong một rừng cây, Trần Mục thân ảnh đột ngột biến mất. Tại cây cỏ lộn xộn sinh trưởng hoàn cảnh bên trong, hắn tựa như một cái linh xảo chim cắt, tự do biến hướng, di động im lặng, muốn ngừng liền có thể lập tức ngừng, động lên đến lại nhanh chóng như lôi đỉnh. Cho dù Hồng Chuẩn luyện hình thuật là tiểu truyền thừa, không có thần ý đồ, nhưng mà đến cùng là có thể để người thay đổi thể chất luyện hình thuật. Hắn toàn lực di động, phổ thông người chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hắc ảnh, không nhìn kỹ liền hội coi hắn là thành một cái mau lẹ phi điệu lướt qua. Tinh lực cũng biến đến càng thịnh vượng. Trần Mục hồi tưởng cái này 2 ngày biến hóa, hắn mỗi ngày chỉ cần ngủ đủ 3 canh giờ liền có thể tinh thần sáng láng. Như là chuyện quá khẩn cấp, thậm chí có thể liên tục 2 ngày không ngủ, vẫn ý như cũ không nghĩ ra rời. Đây vẫn chỉ là tiểu truyền thừa luyện hình thuật. Luyện hình thuật, ngũ quỷ đại, trùng trùng thần kỳ, để Trần Mục đối tương lai càng phát mong đợi. Sau đó mấy ngày, đường đi càng ngày càng tốt đi. Xung quanh cũng bắt đầu xuất hiện thôn lạc cùng với mảng lớn ruộng tốt. Lúc này có thể nhìn đến tại trong ruộng lao động nông phu. Đội xe lại đi 5 ngày, rốt cuộc đến Nam Dương phủ. Xa xa liền nhìn đến một đầu nối ngang đông tây, uốn lượn lan tràn hạt tuyến. Đi vào mới biết, kia là không biết nhiều dài thành tường. Cùng Nam Dương phủ thành so sánh, Thanh Sơn huyện quả thực liền là cái tiểu viện tử. Cái này đại địa phương, thành Nam đến thành Bắc đều có khả năng muốn đi cái 2-3 ngày. Quả thật hùng vĩ. Trần Mục cảm thán. Đây vẫn chỉ là Đại Lương thập tam phủ một trong. Càng phồn hoa Đại Lương Tịnh Kinh lại không biết là cái gì chủng bộ dáng. Một đám người đồ nhà quê một dạng cảm thán phủ thành lúc. 7-8 con khoái mã thẳng đến đội xe mà tới. Một cái 2 mét cao, thân xuyên bạch y, làn da trắng nõn, mặt như quan ngọc tuấn tú công tử ca tại trong đội xe ương tung người xuống ngựa. Người tới chính là Tả gia đại thiếu gia Tả Thắng. Tựa hồ chú ý tới Trần Mục tầm mắt, đối phương quay đầu nhìn qua. Gặp đến Trần Mục, không khỏi khẽ giật mình. Trần mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trần Mục cũng về cái lung túng mà không mất đi lễ phép mỉm cười. Chính mình cái này giết người tội phạm gặp đến người chứng kiến, trong lòng thực có điểm trống rỗng. Tả Thắng thu tầm mắt lại, nhảy lên rộng lớn xe ngựa gặp mặt thân thuộc. Trần Mục thì giống như người ngoài, điềm nhiên như không có việc gì dò xét Tả Thắng đi theo nhân viên. Từng cái thân xuyên trang phục bí danh mắt bên trong hàm sát, lộ ở bên ngoài cánh tay bắp thịt của cuộn, nhìn lấy liền biết rõ không dễ trọng. Là kinh hồng giúp người. Một mực không có cái gì tồn tại cảm giác Đỗ huyện úy mở miệng nói. Đến Nam Dương phủ, cái này vị một đường cẩn thận từng ly từng tí trước huyện úy rốt cuộc buông lòng xuống đến, tựa hồ đến nói tính. Kinh Hồng Giúp là Nam Dương phủ đệ nhất đại bang, trưởng khống Nam Dương phủ Kim Thủy Giang, thế lực to lớn. Bọn hắn còn thu người sao? Trương Diệp tràn đầy phấn khởi. Hắn lưu manh đầu lĩnh xuất thân, đổi địa phương vẫn y như cũ thả không giới trộn lẫn nửa đời người bang phái sự nghiệp. Trần Mục đồng dạng lắng thai nghe. Giới Giáp từng nói qua, một ít đại thế lực trong bang phái liền có thần ý đồ truyền thừa. Đừng nghĩ, bọn hắn chỉ chiêu tiểu hài tử chính mình bồi dưỡng. Người lớn như vậy rồi, thật ra nhập vào cũng là vòng ngoài nhân viên, không có chỗ tốt gì, còn không duyên cớ nhận bóc lột. Trương Diệp sắc mặt không dễ nhìn, hắn tốt xấu xem là bang chủ. Nếu có thể thành làm hệ tâm, bị người sai khiến cũng cam tâm. Có thể nếu chỉ làm cái vòng ngoài lâu la, kia liền là cái bán mạng phá hôi. Trần Mục cũng thất vọng. Vô pháp gia nhập hệ tâm, liền không có biện pháp được đến thần ý đồ truyền thừa. Đến mức nói tích lũy đại công thu hoạch đến ban thưởng, kia phải nhiều lớn công mới có thể được đến cái này chủng truyền thừa. Mà loại bang phái này nội bộ, tranh quyền đoạt lợi nhiều vô kể. Trần Mục xuyên qua một lần, có thể không phải vì cùng người khác lục đục với nhau đến. Nam Dương Thành nhìn lấy không xa, đi lại không gần, chờ đoàn xe chậm rãi đi đến thành cánh cửa. Đã đến xế chiều thời gian. Đến nơi này, đồng hành một đường đám người bắt đầu mỗi người đi một ngả. Trước nhất rời đi là Bạch Cô Nương. Cái kia để người ấn tượng khắc sâu thị nữ Thúy Thúy lái xe đuổi đi lên, đối cái này Giới Giáp gật đầu ra hiệu, về sau liền lái xe rời đi. Cái thứ hai đi là Đỗ Hoài. Hắn vừa tới cánh cửa, liền có một cái hơn 50 tuổi quản gia bộ dáng người góp tiến lên nên đón. Đỗ Hoài chắp tay cùng mọi người nói đừng, mang lấy tùy tùng lên sáng lên xe ngựa sang trọng. Trần Mục như có điều suy nghĩ, nhìn tới cái này vị Đỗ huyện úy gia tộc, tại thành bên trong lẫn vào còn không sai. Đại sư huynh, ta tại đây. Một mực lột lấy cửa sổ xe dò xét người Lưu Thành Minh đột nhiên hô to. Một cái thân xuyên đạo bào trung niên người, mang lấy xe ngựa, nhanh chóng nhích lại gần. Ngươi thế nào chạy đến chúng ta phía trước đi? Thành Minh nhảy đến đối phương trên xe ngựa, ôm lấy Thành Ý cổ hưng phấn hỏi. Bởi vì ta công phu tốt chạy nhanh. Thành Ý mỉm cười nói. Thành Ý, quan chủ cũng đến rồi. Một mực tại đằng sau Hà đạo nhân góp lên trước. Hà thúc, trước trở về. Thu xếp tốt lại nói. Thành Ý nói. Chợt nhảy xuống xe ngựa, đối cái này Giới Giáp hành lễ, một đường khổ cực lao tiên sinh hộ tống. Giới Giáp bình tĩnh gật đầu. Trần đại ca gặp lại. Thành Minh đối cái này Trần Mục gọi nói. Trần Mục cười xua tay, đồng thời từ trong bao móc ra cuối cùng hai bao thịt khô ném tới. Tạ ơn Trần đại ca. Thành Minh không kịp chờ đợi móc ra một miếng thịt làm ăn liên tục. Đúng Trần đại ca, chờ vào thành, ta đi chỗ nào bên trong tìm ngươi. Ta còn muốn để sư huynh mời ngươi ăn từ đâu. Thành Minh mắt to con ngươi giảo hoạt chớp nói. Thành Minh không thể vô lễ. Thành Ý nhẹ giọng quát lớn. Chợt quay đầu nhìn về phía Hà đạo nhân, Hà thúc. Hà đạo nhân lập tức góp lên trước, đem một đường tình huống giản lược giới thiệu. Hà thúc, trước lên xe đi, ta đến ăn bài. Thành Ý gật đầu biểu thị biết rõ, để Thành Minh cùng Hà đạo nhân hai người tiến vào toa xe. Thành Ý chậm rãi nhìn lấy Trần Mục nói, Trần công tử, chúng ta lại gặp mặt. Trần Mục lễ phép tính chắp tay đáp lễ. Hắn luôn cảm thấy vị đạo trưởng này tựa hồ không thế nào chào đón hắn. Tiểu sư đệ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, một đường phiền phức Trần công tử chiêu đãi. Nói lấy từ trong tay áo móc ra một tấm ngân phiếu đưa cho Trần Mục. Chúng ta không tính toán tại Nam Dương ở lâu, vô pháp báo đáp công tử ân tình, tiểu tiểu lòng biết ơn, còn mời thu xuống. Một chút thức ăn mà thôi, không cần như đây. Trần Mục nhíu mày. Trần công tử còn là thu xuống tốt. Thành Ý thản nhiên nói, ta hy vọng Trần công tử lại cũng không muốn xuất hiện tại sư đệ ta trước mặt. Trần Mục nhìn chằm chằm Thành Ý, cảm thụ lấy đối phương kia cổ nhàn nhạt uy hiếp cùng nồng đậm bài xích. Thực tại không rõ ràng chính mình chỗ nào đắc tội đối phương. Liếc mắt trong tay đối phương ngân phiếu, Trần Mục khẽ cười một tiếng, ngồi dựa vào về toa xe, bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Mũi chân khẽ đá ngựa, xe ngựa từ Thành Ý thân trước chậm rãi đi qua. Thành Ý mặt không biểu tình thu về ngân phiếu. Ta ma bên ngoài. Hừ. Thành Ý hờ hững nhìn lấy đi xa cố xe, hy vọng ngươi thức thời, nếu không. Sư huynh, Trần đại ca thế nào đi rồi? Hắn còn không có nói cho ta thế nào đi tìm hắn đâu. Thành Minh từ trong xe thò đầu ra hiếu kỳ hỏi. Thành Ý trên mặt tươi cười, hòa ái dễ gần nhìn lấy Thành Minh, tiểu sư đệ, Trần công tử đến Nam Dương chỉ là đi ngang qua, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Chúng ta còn là không muốn chậm trễ người khác được. Rời đi. Trần đại ca không phải nói muốn ở chỗ này định cư sao? Thành Minh khó hiểu. Thành Ý ngồi lên xe ngựa, khu động ngựa, mặt không đổi sắc nói, đại nhân dỗ ngươi chơi, làm sao có thể đâu? Trần đại ca mới sẽ không lừa ta. Hảo hảo, hắn không dỗ ngươi, ta dỗ ngươi. Đại sư huynh, ngươi không muốn lấy ta làm tiểu hài tử. Được, kia liền kia ngươi làm tiểu đại nhân. Đại sư huynh. Chương 59, dàn xếp. Nam Dương phủ, Thành Đông, Đào Hóa Phượng. Một gian độc môn tiểu viện bên trong. Trần Mục ngồi tại dây cây nho hạ bên cạnh cái bàn đá. Móc ra thân bên trên tất cả tiền tài kiểm kê. Lộ phí 200 lượng, thuê nhà 12 lượng, các hạng chọn mua quy ước 5 lượng. Còn có 402 lượng bạc, bên ngoài thêm 767 cái tiền đồng. Tiền tổng là không đủ xài. Trần Mục thở dài một hơi. Nam Dương phủ thành phồn hoa, tiêu phí cũng cao. Một lượng bạc tại Thanh Sơn huyện có thể thuê 1 năm nhà. Nhưng mà đồng dạng lớn nhỏ viện lạc, tại Nam Dương phủ chỉ có thể thuê 1 cái tháng. Ăn cơm cũng đắt. Một cân lúa mì trắng muốn 35 khối tiền đồng, rẻ nhất thịt cá cũng muốn hơn 60 cái tiền đồng một cân. Luyện hình thuật chẳng phải là quý hơn? Trần Mục âm thầm cân nhắc. Ngươi có tính toán gì? Trần Mục ngẩng đầu hỏi Giới Giáp. Đối phương chính híp mắt nhìn chằm chằm hắn tay bên trong bạc. Trần Mục mặt không biểu tình đem bạc cất vào trong túi tiền thu hồi. Ta đã trực thuộc tại Nam Dương phủ chú y các. Giới Giáp thản nhiên nói. Thanh Sơn huyện phá toái, chết thì chết, đi thì đi, hầu như thành vì hoang thành, khẳng định là không thể về. Trần Mục cao ước. Cái này liền là thủ nghệ nhân a, đến chỗ nào đều đòi không. Nếu không phải sát thủ cái này chức nghiệp quá nguy hiểm, Trần Mục đều nhịn không được muốn đi chú y các treo tên. Ta tại Nam thị bàn cái mặt tiền cửa hàng, chuẩn bị mở tiệm thuốc. Giới Giáp nhìn lấy đột nhiên nói, Tam Dương lục quân hoàn. Trần Mục hiểu rõ, cái này có thể là mua bán lớn. Tiệm thuốc chỉ là nguyên vật liệu chọn mua con đường, bán vẫn là muốn đi quỷ thị. Giới Giáp nói, mà lại còn phải đổi cái danh tự. Dù sao cũng là phòng chế chú y các bí dược, không thể cái này trắng trợn. Người cung cấp dược liệu, ta đến chế tác, lợi nhuận một người một nửa. Trần Mục lúc này mở miệng, Tam thất. Giới Giáp thản nhiên nói, ta bảy. Trần Mục giả bộ kinh hỉ. Giới Giáp bình tĩnh nhìn Trần Mục cũng không nói lời nói. Trần Mục lập tức không thú vị xua tay, được a. Đau lòng khẳng định là đau lòng. Bác người nào thấy không thèm. Nhưng nghĩ tới chỉ phụ trách chế tác, không cần xuất đầu lộ diện, liền rất hài lòng. Vạn vừa gặp phải tâm sinh ý xấu người chuẩn bị đen ăn đen thế nào làm. Có Giới Giáp tại phía trước ngăn, an tâm kiếm chính mình kia phần khổ cực tiền liền rất tốt. Tham dò được quỷ thị sao, ta muốn đi xem. Trần Mục hỏi. Hiện nay hết thể thu xếp tốt, cũng là thời điểm tìm hiểu một lần hoàn toàn mới luyện hình thuật tình báo. Hai ngày sau ta đến tiếp ngươi. Giới Giáp thản nhiên nói. Hai ngày sau lúc chạm vào tối, một chiếc xe ngựa ngừng tại Trần Mục cánh cửa. Trần Mục một thân hắc y liễu, đầu mang mũ rộng vành, từ chỗ bóng tối nhảy lên xe ngựa. Vô thanh vô tức, xe ngựa biến mất ở trong màn đêm. Cái này là cái gì? Trần Mục tiếp qua giới giáp đưa tới hai cái bình sứ hỏi. Một cái gọi Hoàng Long tán, một cái gọi Ngọc Tùy viên, đều là chữa thương bảo dược, giá cả đắt đỏ. Nhìn nhìn có thể hay không phá giải phòng chế. Giới giáp nói, ở đâu ra? Trần Mục mở ra rán miệng nút chai, ngửi ngửi vị đạo. Chú y cát, ngươi bắt lấy một con dê liền vào chỗ chết hao ha. Trần Mục dở khóc dở cười. Chính mình nhà đại sát thủ thời khắc nghĩ lấy phòng chế chính mình nhà cấp cao sản phẩm, không biết rõ để chú y cát biết rõ, có tức giận hay không cho giới giáp hạ treo thưởng. Trần Mục thu hồi bình sứ, theo lấy cửa xe ngựa màn chớp lên khe hở nhìn mắt bên ngoài đường phố, cái này không phải đi thành bên ngoài đường a. Hắn mấy ngày nay cũng hơi hơi đi dạo, phụ cận thân cây đường phố cũng đều biết. Giới giáp dựa vào toa xe nhắm mắt dưỡng thần. Trần Mục nhún nhún vai. Nam Dương phủ quỷ thị cái này trắng trợn sao? Trực tiếp mở tại thành bên trong. Rất nhanh Trần Mục liền biết rõ chính mình nghĩ sai. Kim Thủy Giang có đầu chi nhánh gọi Tháp Hà. Hà thủy trong veo thấy đáy, nước chất lượng ưu tú, từ tây sang đông, quán xuyên Nam Dương phủ thành. Phủ thành hơn nửa cuộc đời sống dùng thủy, đều muốn dựa vào cái này đầu rộng lớn đại hà. Xe ngựa liền ngừng tại Tháp Hà bờ một tòa hoang phế tiểu trên bến tàu. Giới giáp mang lấy Trần Mục lên một đầu ô đồng thuyền, đưa cho nhà đỏ một khối mộc bài màu đen. Người chèo thuyền cũng không nói lời nói, gật gật đầu liền chèo thuyền xuất phát, xuyên qua hơi nước bao phủ mặt sông, chỉ chốc lát mà liền ngừng tại một chiếc quái vật khổng lồ trước mặt. Cái này bên trong quỷ thị tại thuyền lên. Trần Mục đứng tại thuyền nhỏ đầu, do xét cái này chiếc toàn thân đen nhánh không ánh sáng, không biết nhiều dài thuyền lớn, đầy mặt mới lạ. Mở mang hiểu biết. Giới giáp mang lấy Trần Mục, quen thuộc lên thuyền. Tại hai cái hắc y nhân chỉ dẫn xuống, từ một chỗ trong cửa nhỏ đi vào khoang thuyền. Bên ngoài tối như mực, khoang thuyền bên trong lại đèn đuốc sáng trưng. Hiển nhiên cả cái thân thuyền làm đặc thù xử lý. Phần ngoài bị kín, một chút quang đều không thấu. So với Thanh Sơn huyện quỷ thị lén lén lút lút, cái này bên trong có thể náo nhiệt nhiều. Giao bán gào to, có kẻ mặc cả, nếu không phải là người người mang lấy mặt nạ, Trần Mục còn cho rằng mình tới cái nào náo nhiệt phố xá. Đỏ liệu trai. Quỷ thị trên thuyền lớn ít có mấy cái có phòng đơn có bảng hiệu cửa hàng. Chủ doanh các loại cổ tịch bí bản, trong đó liền bao gồm bí thuật võ công. Bản cửa hàng tổng có 3 loại luyện hình thuật. Trưởng quỹ mang lấy một trương ác mặt nạ quỷ, thanh âm lại ôn hòa hữu lễ. Hắc hổ luyện hình thuật, Bạch Viên luyện hình thuật, còn có một bản tổng cửa hàng mới vừa đưa tới sách quý. Trưởng quỹ từ phía sau móc ra một cái dài dài hỏa trụ. Này sách quý vẽ tranh rõ ràng phê bình chú giải tường tận, là hiếm có diệu phẩm. Khách quan mời xem, đây là bí truyền hồng chuẩn luyện hình thuật. Trần Mục lúng túng nhìn lên trước mắt cái này quen thuộc hỏa trụ. Khách quan không có gặp qua vẽ cái này rõ ràng sáng tỏ bí tịch đi. Trưởng quỹ ngữ khí bên trong tràn đầy tự hào. Trần Mục không nói chuyện. Hắn muốn nói cho đối phương, hắn không mới chỉ thấy, còn có thể nói cho hắn, cuối cùng dưới góc phải có cái bí mật ngày nhãn hiệu. Cái này là hắn vẽ thứ năm phó, đương thời bán bao nhiêu tiền để lấy? Nga, nghĩ lên đến 97 lượng. Rất tốt. Trần Mục ngữ khí bên trong tràn đầy tán thưởng. Kia, trưởng quỹ nhiệt tình càng thịnh ba phần. Cho ta xem một chút Bạch Viên luyện hình thuật đi. Cũng tốt. Trưởng quỹ tràn đầy thất vọng. Bạch Viên luyện hình thuật đến từ Cam Tư phủ, truyền thừa đã mấy trăm năm lịch sử, tu luyện người vô số. Tu luyện độ khó thấp, dễ thành liền, cũng là hiếm có hảo công phu. Trưởng quỹ tỉ mỉ giảng giải. Có thần ý đồ sao? Trần Mục hỏi. Kia là cái gì? Trưởng quỹ hỏi lại. Trần Mục khẽ giật mình. Cái này người bán luyện hình thuật cũng không biết thần ý đồ. Trần Mục đột nhiên hiểu ra. Đại lương tầng trên thế lực, đối chi thức lũng đoạn, so chính mình nghĩ còn muốn nghiêm mật. Như là không phải giới giáp cáo chi, chính mình không khả năng nghe nói thần ý đồ. Liền giống trước mắt cái này vị trưởng quỹ, hắn không biết không thần ý đồ liền luyện không ra phép lực, cũng chỉ có thể tại luyện hình giai đoạn đảo quanh. Không có cái gì. Trần Mục xua tay, không dám tiếp tục tìm hiểu, giá tiền đâu? Chỉ cần 600 lượng. Trần Mục khỏe miệng giật một cái. 600 lượng? Còn chỉ cần. Tiêu hết vốn liếng hắn cũng còn kém 200 lượng đâu. Kia cái gì? Nhà bên trong trên lò còn đốt cơm, ngài bận rộn. Trần Mục xám xịt rời đi đỏ liệu trai. Đỏ liệu trai là quỷ thị trên thuyền lớn lớn nhất tiệm sách. Bọn hắn cái này đều không có thần ý đồ, cái khác nhà càng không khả năng có. Thế ra, bang phái, quân đội, chẳng lẽ muốn đi những này đường đi? Để hắn một cái trạch nam đi trà trộn những này địa phương, quả thực có chút khó xử. Đào Hóa Phường, Trần gia trạch viện, dây cây nho hạ. Trần Mục mua trương lung lay ghế, nửa nằm ở phía trên nhìn sách. Sách tên gọi canh dịch chính muốn, là hắn từ quỷ thị đảo trở về thảo mục phương pháp kỳ diệu. Đã quyết định cùng giới giáp cùng nhau đi sơn trại bảo dược lộ tuyến, tay bên trong không có cứng bản sự không thể được. Trần Mục đã để giới giáp lại lần nữa giúp đỡ sưu tập y thư, vì soát chế dược thuật làm chuẩn bị. Một bên nhìn sách, hắn một bên điều chỉnh hô hấp. Bắp thịt toàn thân phạm vi nhỏ khiêu động. Cái này là hoàn toàn mới hồng chuẩn luyện hình thuật hô hấp pháp. Hồng chuẩn luyện hình thuật hoàn thành dịch tủy, đằng sau liền không có luyện pháp. Nhưng mà Trần Mục phát hiện, chỉ cần mình tiếp tục luyện, độ thuần thục vẫn như cũ có thể để thăng. Chỉ là hiệu quả trên phạm vi lớn hạ xuống, có thể xương chém năng lưng. Để hắn để ý là, theo lấy độ thuần thục để thăng, hoàng hốt ở giữa, não hải bên trong tổng là lóe qua một đoàn màu đỏ hư ảnh. Nương theo độ gia tăng sự thuần thục, hư ảnh cũng tại dần dần ngưng thực. Sẽ không sẽ cái này liền gọi là thần ý đồ. Trần Mục hơi nhíu mày, trước không vội vã tìm kiếm luyện hình thuật. Trần Mục có quyết định, đem hồng chuẩn luyện hình thuật lại hướng lên soát một tầng. Nhìn nhìn biến hóa lại nói, Trần Mục đột nhiên có chút mong đợi. Chương 60, phách lực. Thái dương ngã về tây, đám mây giống như lửa thiêu đỏ. Tiểu viện bên trong vang lên tư tư lạp lạp dầu nóng xào lan tiếng. Trần Mục cầm lấy xẻng sắt, có tiết tấu lật xào xanh biết rau xanh, bảo đảm mỗi một khối rau xanh đều bị nóng. Dưới bồ đào bên cạnh cái bàn đá, dưới giáp bình chân như vậy ngồi. Trước mặt thả lấy một đống bạc vụn, chính từng khỏa xoa xoa ngân hạt châu. Trần Mục đem thức ăn bưng lên bàn, có phải hay không mỗi cái đại sát thủ đều có chút cổ quái yêu thích? Hắn thực tại không hiểu, vì cái gì muốn đem bạc vụn tha thành viên châu. Giới Giáp không thèm để ý Trần Mục, thêm khoái thủ lên tốc độ, đem tất cả bạc vụn tha thành hạt châu trốn vào trong tay áo. Đứng dậy rửa tay, móc ra một khối trắng non khăn tay sát tay, sau đó thuận thế ném vào lọ sưởi bên trong. Trần Mục trực tiếp liếc mắt, lấy cái công khoái bắt đầu phân bữa ăn. Quen thuộc phía sau, cái này lao đầu yêu cầu càng ngày càng nhiều. Bộ đồ ăn đồ làm bếp nhất định phải làm tịnh, nguyên liệu nấu ăn dùng tài liệu cần phải mới mẻ, đồ ăn lên bàn còn phải dùng công khoái phân bữa ăn. Thí sự thật nhiều. Từ Thanh Sơn huyện một đường đi tới, màn trời chiếu đất, cũng không có gặp ngươi để ý nhiều. Lại nói ngươi liền một tăng trực, còn yêu cầu cái này yêu cầu kia. Cái này có thể nhịn. Ngươi. Một cái màu xám túi rơi tại Trần Mục thân trước cái bàn bên trên. Ừm, Trần Mục cảm thấy có thể nhịn. Bắt qua vài xám túi ước lượng, ít nói đến 100 lạng bạc dòng. Cái này là ngài đồ ăn. Trần Mục mừng khấp khởi phân bữa ăn. Tam Dương Lục Quân hoàn sửa tên linh cát viên, cái này là cái thứ nhất nguyệt chia hoa hồng. Hắn tổng cộng cũng liền làm hơn 20 khỏa linh cát viên. Lợi nhuận là thật cao. Cơm về sau, Trần Mục đưa cho Giới Giáp một cái lớn cỡ bàn tay hồ lô. Hoàng Long tán, tìm người thử dược, hiệu quả khả năng hơi kém, bất quá chúng ta chi phí càng thấp. Được. Giới Giáp mí mắt không khỏi nhấc lên. Linh cát viên thuộc về chữa thương bảo dược, thương nhẹ dùng không đến, không có tiền dùng không. Lợi nhuận tuy cao, lượng tiêu thụ không tốt. Một cái tháng liền bán hơn 20 khỏa. Hoàng Long tán tốt a bí chế kim sắc dược, cái nào lăn lộn giang hồ không tại thân bên trên mang một chút. Cái này chủng cấp cao kim sắc dược, đắt không quá mức, hiệu quả lại so phổ thông dược tốt, nguồn tiêu thụ rộng vô cùng. Lâm trước khi đi, Giới Giáp hỏi Trần Mục, kia luyện hình thuật còn cần không? Có thể dùng ký sổ. Trần Mục lập tức liếc mắt, ngươi thật là Giới Giáp. Giới Giáp mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Thứ phân chia bên trong trừ. Trần Mục buông lỏng một hơi. Hắn còn cho rằng Giới Giáp để người thay thế đâu. Trước không gấp. Trần Mục xua tay. Ngược lại đều không có thần ý đồ, đổi hay không tạm thời không có ý nghĩa. Tinh diệu luyện hình thuật mặc dù không có thần ý đồ, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng luyện ra phách lực. Giới Giáp khuyên một câu. Luyện hình thuật bản thân liền bao hàm thần ý 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách. Luyện hình thuật đại thành, tiếp tục tôi luyện, liền có xác suất lĩnh ngộ hạch tâm ý chính, dưỡng ra phách lực. Hồng chuẩn luyện hình thuật quá đơn sơ. Trần Mục như có điều suy nghĩ, nhìn quen mắt luyện độ giao diện. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 3601-10000 tứ giai. Ngươi muốn dựa vào hồng chuẩn luyện hình thuật dưỡng ra phách lực? Giới Giáp bình tĩnh hỏi. Trần Mục cười cười không nói chuyện. Chúc ngươi may mắn. Giới Giáp quay người thản nhiên nói. Giới Giáp lời khuyên rất để người nhục chí, nhưng mà người nào để ta làm không biết mệt đâu. Trần Mục nhún nhún vai, tiếp tục điều chỉnh hô hấp. Hồng chuẩn luyện hình thuật tiến vào tứ giai. Trước 3 tầng luyện pháp hiệu quả đại giảm. Ngược lại là Tân suy nghĩ ra đến hô hấp pháp càng hiệu suất cao hơn. Thân thể biến hóa giảm nhỏ, phát lực nối liền lại càng thông thuận. Trần Mục có hiểu ra. Dịch cân, dịch cốt, dịch thủy, luyện hình 3 dễ là tại cải tạo thân thể. Luyện hình đại thành, cải tạo liền kết thúc. Hô hấp pháp đối cơ thịt kích thích không bằng phía trước luyện pháp, hiệu quả lại càng tốt hơn. Bởi vì hắn càng lấy trọng trưởng khống toàn thân. Một cái thiên hướng cải tạo phần cứng, một cái thiên hướng biên chế phần mềm. Luyện hình thuật trắng thân, thân ý đồ mạnh thần, cải tạo hắn cũng trưởng khống hắn. Nguyên lai như đây, Trần Mục đối luyện hình thuật lý giải càng phát khắc sâu. Thời gian dễ trôi qua. Trần Mục mỗi ngày chế dược nhìn sách, thời khắc bảo trì hô hấp pháp, tiến độ khả quan. Cái này tiên, nhà bên trong lương thịt hao hết, hắn không thể không ra ngoài chọn mua. Ra đảo Hóa Phượng, dọc theo người cùng đường phố hướng bắc đi. Xuyên qua Tu Hợp Phượng, đến một đầu náo nhiệt đường phố lớn bên trên. Đường phố rộng lớn, tên gọi Bình Định. Đầy đủ 5 chiếc rộng lớn xe ngựa đồng hành. Đồ vật quán xuyên Nam Dương phủ, là phủ thành trục trung tâm. Qua Bình Định đường phố liền đến Nam thị, Nam Dương phủ hai đại thương nghiệp phường thị một trong. Trần Mục trước đây lựa chọn đảo Hóa Phượng cũng là bởi vì cự ly Nam thị tinh xa, tản bộ một khắc đồng hồ liền đi tới. Nhìn lấy người đến người đi, Trần Mục tâm tình lại có chút du duyệt. Trạch Lâu ra đến nhìn một chút người khí cũng rất tốt. Đang muốn đi Nam thị đại mua sắm, lại nhìn đến một người quen. Nam thị cánh cửa có cái tảng đá bài phường. Bên dưới đứng thẳng mấy cái tấm gỗ, phía trên dán vào không ít trang giấy. Tương tự kiếp trước bảng thông báo, miếng quảng cáo. Lúc này kia bên trong chính vây quanh không ít người. Trần Mục không nghĩ tham gia náo nhiệt, lại tại náo nhiệt bên trong nhìn đến người quen. Trương Diệp. Đối phương tựa hồ cũng nhìn đến Trần Mục, do dự một chút, còn là đi đến Trần Mục trước mặt. Trần công tử, thật khéo. Trương Diệp cũng không biết chính mình vì cái gì gặp cái này thư sinh liền câu nệ. Kia là có cái gì sự tình? Trần Mục cái cầm chỉ hướng một bài. Kinh Hồng giúp Chiêu Tân. Trương Diệp con mắt sáng lên. Ngươi nguyện ý đi làm lâu la? Trần Mục kinh ngạc. Cái này vị Thanh Sơn huyện lưu manh đầu lĩnh, có thể tiếp nhận cái này tâm lý chênh lệch. Không phải lâu la. Trương Diệp rất có chút hưng phấn. Bố cáo bên trong nói, chỉ cần thông qua khảo hạch, nhỏ nhất cũng là trưởng quản 20 người đầu mục. Thực lực càng mạnh, địa vị càng cao. Thậm chí khả năng hội trực tiếp trưởng quản một đường, thủ hạ mấy trăm người. Trần Mục kinh ngạc. Cái này trùng lâu dài tồn tại ba phái, quyền lợi phân phối cơ cấu vững chắc, chính mình người đều rất khó tấn thăng, huống chi là bên ngoài người. Trương Diệp tiến đến Trần Mục thân trước nhỏ giọng nói, nghe nói Kinh Hồng giúp gặp đến kẻ tàn nhẫn, mấy cái đường khẩu để người cho diệt, vội vã tăng thêm thực lực đâu, lúc này gia nhập chẳng phải là tự tìm đường chết, cho cái này đại quyền lợi có thể không thể bán mạng, này nát mạng một đầu liều một phen, nói không chắc có thể trộn lẫn cái tốt xuất thân đâu. Trương Diệp lại trộn lẫn không để ý. Trần Mục không khỏi nhiều nhìn thoáng qua, đại khái chính là cái này trùng không muốn mạng liều mạng khí chất mới để hắn từ một cái tiểu lưu manh biến thành Bạch Lãng bang ban chủ. Chúc ngươi may mắn. Trần Mục bình tĩnh quay người, tạ ngài cát luôn. Trương Diệp mừng khấp khởi, chắp tay cáo biệt, quay đầu lại chui đến bài phường hạ một bài trước nhìn bố cáo. Nam Dương phủ cũng không phải kia Thái Bình a. Vác lấy một túi lúa mì trắng, nâng lấy 10 cân thịt bò, Trần Mục lắc lắc cung dung hướng nhà đi. Người đi đường bộ pháp chậm chạp, phần lớn sắc mặt hồng nhuận, sinh hoạt cũng không khốn khổ. Không biết rõ cái này trùng thái bình quang cảnh có thể duy trì bao lâu. Kinh Hồng giúp làm đến Nam Dương phủ đệ nhất đại bang, mấy cái đường khẩu lại bị người giật đi. Không quản địch nhân là người nào, đều có khả năng mang đến hỗn loạn. Muốn chữ hàng vật tư sao? Ngay sau đó liền bật cười lắc đầu. Nam Dương phủ có cường đại phủ thành quân hộ vệ, cho dù bên dưới bang phái tranh đấu, thành bên trong cũng không cho phép ra hiện náo động lớn. Chính mình bị Thanh Sơn huyện hỗn loạn làm sợ, có chút giống chim sợ cảnh cong. Phủ thành trọng địa, thế nào khả năng nói loạn liền loạn. An tâm qua tháng ngày, hảo hảo soát độ thuần thục đi. Ba ngày sau, Trần Mục Sắt đem cái chán mồ hôi. Một cái cao ba thước, đường kính chừng 5 mét đĩa tròn hình dáng không gian xuất hiện tại Trần Mục phòng ngủ trong lòng đất. Giải lên hôi, bí dược, phòng ẩm khu trùng. Trần Mục niệm động ngũ quỷ bàn sơn chú. Từng túi lúa mì trắng không ngừng xuất hiện tại bên dưới không gian. Thẳng đến đôi tràn đầy, cái này mới dừng lại. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tổng là tốt. Ăn không hết liền toàn làm thành tịch cốc đan. Trần Mục nhìn lấy khắp động lương thực, tâm lý an ổn một nhóm. Chữ hàng vật tư, mở ước luyện công buồn thể. Trần Mục lại lần nữa chìm đắm độ thuần thục để thăng. Ở giữa căn cứ rơi giáp kết quả thử thuốc, chút vi điều chỉnh hoàng long tán phối phương. Trước mắt đã thành công mở thụ. Mỗi tháng lợi nhuận có thể nhìn, bảo thủ cũng có 200 lượng. Tích xúc ổn bên trong có thăng, ổn. 2 tháng về sau, Trần Mục hít sâu một hơi. Bị hắn không ngừng hoàn thiện phức tạp hô hấp pháp có tiết tấu vận chuyển. Náo hải bên trong, kia đoàn màu đỏ hư ảnh càng đến càng rõ ràng. Phía trước giống là một đoàn lộn xộn, hiện nay lại thành có thể từng bước nhìn rõ mạch lạc đường nét. Rốt cuộc, tại Trần Mục cuối cùng một hơi thở phun ra sau, đại não đột nhiên một trận thanh minh. Ý thức bên trong xuất hiện một cái rõ ràng hình ảnh. Hắn chỉnh thể do đen đỏ đường nét biên dệt, có lấy tương tự váy một bên phiêu động kết cấu. Trái phải đại thể đối xứng, đột nhiên nhìn xem liền giống một chỉ trừu tượng phi điểu. Phi điểu thời thời khắc khắc đều tại biến hóa. Đen đỏ đường nét tựa như vật sống, không ngừng du tẩu biên dệt, lại cấu thành một cái tương đối ổn định lập thể kết cấu. Thần ý đồ. Tại hắn hiểu ra nháy mắt, dưới chân đột nhiên một trận kim đâm nhói nhói. Tiếp lấy liền xuất hiện một mảnh băng lạnh cảm giác, liền tựa như dẫm tại trên mặt băng, mà lại mặt băng còn vừa dầu. Hắn một cái lảo đảo hơi kém ngã sắp xuống. Bản năng cất bước, lại hoảng hốt ở giữa liền từ dưới bồ đào biến mất, đột nhiên cùng vách tường mặt đối mặt. Cái này trùng tốc độ, lòng bàn chân bôi dầu a. Trần Mục hít sâu một hơi, điều ra tường xám. Viết sách, 1756-10000 nhị giai. Vẽ tranh, 1623-10000 nhị giai. Ném mạnh, 9833-10000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, cực hạn. Trung nghệ, 3506-10000 nhị giai. Chế dược thuật, 5126-10000 tam giai. Trong tay áo kiếm, 3966-10000 tam giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú ngữ, 4447-10000 nhị giai. Cực hạn. Hồng chuẩn luyện hình thuật luyện đến cuối rồi. Hồi tưởng não hải bên trong cái kia không ngừng biến hóa cánh kết cấu. Mới vừa biến hóa sau thân thể nhanh chóng bị trường khống. Ngoại trừ ban đầu một lần hơi kém đụng tường, hắn đã hoàn toàn thích ứng biến hóa. Chân một thời xuống vỡ dày, chân trước bàn tay bên trong tâm xuất hiện một khối hoàng đậu đen đậm điểm. Lấy tay sờ lên, mang theo băng lạnh, mềm dẻo cứng rắn. Giật mình, điểm đen biến mất. Hồi ức phi điều thần ý đồ, điểm đen chậm rãi tái hiện. Phách lực a. Chân một không khỏi nhiệt lệ doanh trọng. Gập ghềnh, chảy máu chảy mồ hôi. Tốn thời gian 1 năm rưỡi mới luyện thành phách lực. Ta quả nhiên chỉ là người bình thường a. Chân một che miệng cảm thán. Ừm, hắn sợ tiếng cười ra tới. Chương 61, Bích Nhãn Kim Viên. Ngươi xác định cái này không phải nốt rồi. Giới giáp cách đến xa 3 mét, một tay che mũi, đầy mặt ghét bỏ. Trần Mục, ta rửa chân. Lao tiểu tử này khẳng định là đố kỵ ta. Hắn cầm ra mấy cây châm sắt, đối lấy dưới chân đốm đen đâm lên đi. Đinh đinh đinh. Nhìn đến không? Trần Mục ngẩng đầu dương dương đắc ý, đao thương bất nhập. Phách lực. Giới giáp liếc mắt Trần Mục tay bên trong tú hoa châm. Đao thương bất nhập a. Trần Mục, Nam thị phi lâu, Nam Dương phủ tối đỉnh cấp tiểu lâu. Chỉ chiếm đất liền có 3 mẫu, 7-8 cái ngũ tầng gỗ đá cao ốc đứng sừng sững, ở giữa dùng thiên tiểu hành lang kết nối. Có ăn cơm, có dừng chân, có nghe khúc, có cá độ, sống phóng túng một đầu long. Phiền lâu phân lâu, thứ phương lâu. Lầu 3 phòng cao cấp cửa sổ một bên, Trần Mục, giới giáp hai người ngồi tại 4 phương bàn trước uống trà tán gẫu. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn đến Nam thị bên trong người lưu lui tới. Tiểu thương gào to tiếng giao hàng, khách nhân tiếng trả giá liên tiếp liên miên. Hôm nay cao hứng, đến nếm nếm cái này tứ phương lâu thịt rượu, có phải hay không thật giống theo như đồn đại mỹ vị như vậy. Trần Mục dựa vào tại cửa sổ một bên cười khẽ. Giới giáp nghi hoặc nhìn Trần Mục, ngươi sẽ không thân có đạo cốt ta. Ta liền một phổ thông người, nào có cái gì đạo cốt. Trần Mục liếc mắt. Phần mềm hoặc ngược lại là có một cái. Cha mẹ của ngươi chẳng lẽ là nào đó cái chưa có rơi xuống thế gia bảng chi thành viên? Giới giáp tiếp tục suy đoán. Phổ thông người, dựa vào hồng chuẩn luyện hình thuật giáp rời kia luyện hình thuật, 1 năm rưỡi liền luyện ra phách lực, ngươi còn dám nói chính mình là phổ thông người? Thế gia thành viên có thể nhanh chóng luyện ra phách lực. Trần Mục trái tim khẽ động. A, so ngươi hơi kém. Giới giáp mí mắt cụp xuống nhàn nhạt hồi ứng. Trần Mục như có điều suy nghĩ, là nắm giữ nào đó chủng thủ đoạn đặc thù sao? Có chút đặc thù huyết mạch thôi. Giới giáp bình tĩnh nói. Tương tự đạo cốt, trời sinh thích hợp tu luyện. Trần Mục bừng tỉnh. Không kém bao nhiêu đâu. Giới giáp thản nhiên nói, không nghĩ nhiều nói. Trần Mục cũng không có tiếp tục nghe ngóng. Bất quá vừa mới luyện thành phách lực dâng lên tiêu ngạo cảm xúc rất nhanh liền bình phục lại. Chính mình có phần mềm hắc, nhưng mà làm gì được người khác có tổ tông. Nhân gia tổ tiên dọa qua, ra đời liền so người khác ưu tú. Còn là thành thành thật thật soát ta độ thuần thục đi. Người kia phần luyện hình thuật, ta muốn. Trần Mục nhún vai một cái nói, nghĩ thông suốt rồi. Giới giáp trong mắt lóe lên mỉm cười. Trần Mục gật đầu, quỷ thị thuyền ngược lại là có 2 loại luyện hình thuật. Bất quá, đều có thể cùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật cùng tại, không luyện cũng được. Giới Giáp gật đầu, lưu truyền tại bên ngoài luyện hình thuật, phần lớn đơn sơ. Chân Mục trái tim khẽ động, cho nên những kia tường tận đều bị một ít người cố ý trưởng không lấy. Giới Giáp gật đầu. Chân Mục hiểu rõ, kia đại khái lại là đại lương tầng trên thế lực nổi, chắc không được đại lương nhân họa không ngừng. Đại khái là dân oán tích lũy đến nhất định độ, cũng không biết Nam Dương phủ không sao bị lan đến. Ta phách lực sơ thành, đằng sau nên luyện thế nào? Chân Mục quan tâm hỏi. Mặc dù Hồng Chuẩn luyện hình thuật phách lực gần gà, nhưng mà có tổng sở không có mạnh. 10 năm luyện hình, 100 năm dưỡng phách, cái này câu nói nghe quá a. Giới Giáp hỏi. Dưỡng? Chân Mục trái tim khẽ động. Không sai. Ăn ngủ ngon tốt, tu dưỡng tốt, không ngừng tích lũy khí huyết lớn mạnh phách lực. Người trước mắt trạng thái xương làm du phách, chờ đến phách lực quyết tán, bao trùm toàn thân thành giáp, mới tính phách lực đại thành, xương là giáp phách. Giới Giáp một hơi thở nói xong. Chân Mục trái tim khẽ động, phi điều hình dáng thần ý đồ xuất hiện tại não hải. Hai cỗ băng khí lạnh tức từ dưới chân trên đường đi thoán. Hai chương lòng bàn tay đồng thời xuất hiện hai cái chấm đen. Có thể du tẩu toàn thân, chắc không được gọi du phách. Dung tốt, phòng vệ trí mạng bộ vị, có thể lấy đến kỳ hiệu. Liên gọi là dưỡng phách nghe lấy có chút không đáng tin cậy. Ăn ngon uống ngon từ từ tích lũy. Cái này không liền là ăn cơm dưỡng phiêu. Chăn heo đâu? Không có tăng tốc biện pháp. Chân Mục không cam tâm. Giới Giáp nhìn chằm chằm Chân Mục lòng bàn tay hai cái chấm đen, ngươi có thể đem nó thu hồi tới sao? Thế nào à nha? Chân Mục không rõ. Ăn cơm đâu? Giới Giáp thản nhiên nói, khó chịu. Chân Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Ta phách lực dài chân thế nào rồi? Cái này là du phách cách chân, lại không phải đại hán móc chân. Nam Dương phủ thành bên ngoài, Kim Thủy bờ sông. Một đầu to lớn lâu thuyền đậu bờ sông, một cái nền đỏ hắc văn đại kỳ đứng tại đỉnh. Hắc văn giản lược lại truyền thần, miêu tả là nào đó trùng thủy bên trong cự thú. Thuyền lớn dài ước chừng 200m, rộng ước 80m, chính cống quái vật khổng lồ. Thuyền lên lầu các mái cong, bên trong lại phân cách thành mấy chục gian phòng khoang, trang trí nghiên cứu, tựa như một tòa bảo điện. Lúc này lâu thuyền người đến người đi, đều là chút ăn mặc gọn gàng trang phục đại hán và vỡ. Nay chỗ chính là Nam Dương phủ đệ nhất đại bang, Kinh Hồng giúp trụ sở. Đường chủ, trong bang có người để mắt tới thư sinh kia. Một cái mắt nhỏ hán tử nhỏ giọng nói, chúng ta người. Tả Thắng hiếu kỳ nhìn sang, ta vị sư huynh kia luôn luôn an phận thủ thường, thế nào sẽ chọc phải chúng ta? Từ nhìn đến Trần Mục tùy Tả ra đội xe đi đến Nam Dương, hắn liền có thêm một cái tâm nhãn. Cái này vị sư huynh nhìn giống như người vật vô hại, lại cũng là nói giết người liền giết người kẻ tàn nhẫn. Trước đây đối phương liền cố ý ở tại Tả ra bên cạnh, hiện nay lại cùng Tả ra đến Nam Dương. Hắn sợ đối phương có ý đồ xấu, cố ý để người lặng lẽ quan chú. Nếu không phải gần đây bận việc lấy luyện công, nói không chừng liền muốn đến cửa lĩnh giáo một phen, nhìn đối phương đến cùng có chủ ý gì. Mắt nhỏ hán tử cười hắc hắc, nghe nói Bạch Hổ Đường Trương đà chủ, ngay tại Cha Thanh Phong tán đến đường. Quỷ thị bên trong kia chủng hiệu suất cao kim sang dược. Không phải nói tổn thất nặng nề, ngừng sao? Còn cha? Tả Thắng phản ứng qua đến, ngạc nhiên nhìn sang, thế nào, cùng ta vị sư huynh kia có liên quan? 89/10. Mắt nhỏ cười nói, họ Trương công phu không được, đầu óc lại tốt dùng. Một tháng trước hắn vung bó lớn người tay ra ngoài, chặt nhìn trên bến tàu dược liệu vận chuyển con đường. Hiện tại nhìn, đại khái là tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới địa phương. Nếu không phải hắn đúng lúc thủ tại phụ cận, phát hiện không đúng, hướng ngược lại điều tra. Còn thật sự để họ Trương vô thanh vô tức đem sự tình làm xong rồi. Đường chủ, Bạch Hổ Đường một mực làm phiền chúng ta, muốn không, ta cho hắn phá rối. Mắt nhỏ đề nghị. Không thể. Tả Thắng nheo mắt lại, chung quy là bang bên trong huynh đệ, như này huynh đệ tương tàn, có làm trái bang quy, không thể lại nâng. Mắt nhỏ một mặt cười ngượng ngùng. Nhưng mà kia chung quy là ta chí ái người thân bằng hữu, tay chân sư huynh. Tả Thắng thở dài một hơi, an bài mấy cái người nhìn thẳng Trương đại chủ, bọn hắn một ngày động thủ, liền lập tức đến thông chi ta. Không thể để ta sư huynh bị ủy khuất. Hắc hắc. Là. Mắt nhỏ hán tử lập tức một mặt gian trá thiếu dung. Tả Thắng thấy đối phương thái độ đoan chính thành khẩn, lập tức hài lòng gật đầu. Gần nhất luyện võ chi tiêu khá lớn, Thanh Phong tán tới đúng lúc. Đỉnh cấp kim sang dược, phối hợp Kinh Hồng giúp tại Kim Thủy trên sông to lớn thế lực. Cái này liền là một cái tụ bà buồn. Bất quá, dệt hoa trên gấm kém xa đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thời khắc nguy cấp xuất thủ tương trợ, mới có thể để người tâm phục khẩu phục. Ban đêm, Trần gia trạch viện. Cửa phòng đóng chặt, Trần Mục ngồi tại trước bàn sách. Trên bàn điểm lấy một ngọn đèn dầu, đem gian phòng nội chiếu trong suốt. Dầu thấp là nào đó trùng thủy bên trong manh thu dầu mỡ tinh luyện, đốt cháy sau không có khói đen, mà độ sáng kinh người. Trần Mục từng tờ một tỉ mỉ lật nhìn tay bên trong ố vàng quyển sách. Chắc không được Giới Giáp tổng là nói Hồng Chuẩn luyện hình thuật đơn sơ. Trần Mục khép lại sách vở thở dài. Cùng tay bên trong cái này bản Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật so sánh, xác thực đơn sơ. Chỉ cầm hô hấp pháp đến nói, Hồng Chuẩn hô hấp pháp rườm rà hơn, một cái tuần hoàn cũng bất quá 120 cái biến hóa. Mà Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật, dịch cân giai đoạn liền có 180 cái biến hóa. Đối thân thể kích thích cải tạo càng tinh tế tinh chuẩn, càng toàn diện, tự nhiên càng mạnh. Còn có hoàn mỹ thần ý đồ. Trần Mục lại lần nữa mở ra, nhìn đến một trang cuối cùng. Một chương do nào đó trùng động vật da lông thuộc da mà thành giấy dầu. Màu nâu nhạt giấy dầu bên trên, phồn tinh một dạng tô điểm lấy đại đại tiểu tiểu mấy trăm cái chấm đen. Vài cọng tóc kia dây nhỏ xen kẽ, câu thông tất cả điểm đen. Người khác nhìn như lọt vào trong sương mù, Trần Mục cũng hiểu được. Điểm đen liền là thần ý đồ tiết điểm. Thời gian thực phỏng đoán quan sát, phối hợp đại thành luyện hình thuật, liền có thể nắm giữ thần ý đồ. Cho nên cái này bản hắc hổ luyện hình thuật quả nhiên cũng là bổ nhào đường phố hàng. Trần Mục cầm lên bên cạnh một bản da đen sách, một mặt ghét bỏ. Vì mua cái này bản luyện hình thuật, hắn còn tại Giới Giáp kia bên trong nợ trướng. Nếu không phải gần nhất Thanh Phong tán tiếp thị kịch liệt, Giới Giáp căn bản liền sẽ không để ý đến hắn. Được rồi, mua đều mua, luyện một chút xem đi. Trần Mục thất vọng thở dài. Chờ góp đủ tiền, đem kia bản Bạch Viên luyện hình thuật cũng mua. Đúng lúc cùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật góp thành bộ nhào đường phố ba huynh đệ. Chương 62, lễ vật. Không trách Trần Mục ham nhiều, thực tại là dưỡng phách quá dài dằng dặc. Tăng tốc bí dược không phải là không có, nhưng mà đều bị đại lương hoàng tộc thế gia cầm giữ. Phổ thông người chỉ có thể dựa vào ăn đến tăng tốc, nhưng mà người bụng liền kia lớn, cho dù một ngày không ngừng, lại có thể ăn xuống mấy đầu ưu. Trần Mục đã nhìn chằm chằm phách lực trồng chất thứ hai nhân tố, ban đầu du phách. Du phách là giáp phách căn cơ, là nguồn suối. Trần Mục quyết định tại thân bên trên nhiều đảo mấy cái suối. Đã không có cách dùng bí dược tăng thêm phách lực nguồn gốc, kia liền để cao khí huyết chuyển hóa tỷ lệ. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài, trăng sáng sao thưa, yên lặng như tờ, to lớn Nam Dương phủ thành rơi vào trạng thái ngủ say. Trần Mục ngáp một cái, nhìn mắt trên bàn thư tịch. Ừm, lại nhìn một lần liền ngủ. Đường chủ, họ Trương độc thủ. Mắt nhỏ hán tử tiến đến Tả Thắng thân trước hưng phấn nói, Bạch Hổ Đường Lâm đường chủ tự mình dẫn đội. Ai, hoa khí sinh tài chẳng lẽ không tốt sao? Tả Thắng một mặt bất đắc dĩ, một bên là nhà mình huynh đệ, một bên là chí ái sư huynh, ta quá khó. Mắt nhỏ hán tử chớp mắt một cái, đường chủ muốn nửa đường bỏ cuộc. Ngươi nói ta nên làm cái gì? Tả Thắng khổ não nhìn lấy mắt nhỏ hán tử. Cái này, muốn không cho bang chủ quyết định. Mắt nhỏ hán tử cũng nháo không rõ thật giả. Hồ đồ. Tả Thắng trừng mắt, chính là tiểu sự tình, sao có thể làm phiền sư phụ hắn lao nhân ra. Thôi, nhìn đến còn phải ta đi điều giải một lần. Tả Thắng thở dài một hơi, Lâm đường chủ lại muốn oán giận ta. Đường chủ cũng là vì đại cục lo nghĩ. Mắt nhỏ hán tử mặt dạn mày dày lấy lòng. Ai có thể minh bạch khổ tâm của ta? Tả Thắng cô đơn nói. Đường chủ, ta hiện tại đi chuẩn bị. Mắt nhỏ hán tử thử thăm dò. Ừ, nhiều mang một chút người. Mắt nhỏ hán tử luyện ra một rút. Vâng. Trong bóng đêm, mấy chục đầu tàu nhanh từ Kim Thủy Giang thẳng vào tháp Hà. Mượn lấy Hà Thủy vũ khí che lấp, nhanh chóng tiến vào trong thành. Một chỗ bí ẩn bến tàu, mấy chục hắc ý nhân nhảy xuống tàu nhanh, phân chia 7-8 đội. Theo lấy bí mật đường phố, vô thanh vô tức tràn vào thành bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, mấy chục người lại tại trong một cái hẻm nhỏ hội tụ. Thị phu, liền là cái nhà kia. Trương Đà chủ hưng phấn nói, chúng ta dược sư phân tích thanh phong tán, tra ra một vị gọi Hoàng Ngọc Chi dược liệu. Bản địa không sinh, phần lớn từ phía Bắc Thái Châu phủ chọn mua. Ta để người nhìn chết Kim Thủy Giang tất cả Thái Châu hàng thuyền. Thành bên trong gần 1/3 Hoàng Ngọc Chi đều thông qua một cái tiểu tiệm thuốc tiến tiến cái này gian viện tử. Đồng thời vận chuyển đến còn có cái khác nhiều loại cầm máu thuốc giảm đau tải. Cái này viện tử 89/10 liền là thanh phong tán sản xuất điện. Làm đến tốt. Lâm Sắc Ý cười lấy mặt. Mấp mô luyện ra đều nhịn không được chứng hồng, hợp nên chúng ta Bạch Hổ Đường phát tài. Lão Trương, lão Triệu, các ngươi hai người theo lấy ta. Một phát hiện cái kia tóc trắng cao thủ, chúng ta ba người đồng thời động thủ, trước đem kia ra hỏa chơi chết. Ta suy xét, kia người tuổi tác lớn, thể lực kém, thắng ở tốc độ nhanh. Ta cố ý từ Kinh Hồng Bảo thuyền cầu đến Kim Tầm Ti lưới cá. Một ngày động thủ, trước vây khốn, sau đó hung hăng gọi. Tốt. Lão Vương, ngươi mang lấy Trương Vân cùng một chỗ công kích viện tử. Động thủ muốn nhanh, dùng lôi đỉnh thủ đoạn chấn nhiếp người ở bên trong, tận lực bắt sống. Thật phải có người không biết sống chết phản kháng, liền chơi chết hắn. Lâm Sắc Âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Nói cho các huynh đệ, đều cầm ra tài năng thực sự, tốc chiến tốc thắng. Cái này một phiếu làm xong, chúng ta Bạch Hổ Đường liền không thiếu tiền. Đến thời điểm ta mời tất cả người đi đỏ thuyền tiêu sái 3 ngày. Ta đương chủ. Lâm Sắc cười ha ha một tiếng, động thủ. Mấy chục người nhất thời như khai áp hạ thủy, mãnh liệt phóng tới cách đó không xa trại viện. Đào Hóa Phượng. Một đầu cái hẻm nhỏ chỗ sâu đáp lấy cái cỏ tranh đỉnh mục lều. Đất bên trên phủ lên hai trường mới tinh chiếu rơm. Bên cạnh thả lấy một bàn nước muối đậu tằm, một cái gốm đen rượu hộp. Hai cái một thân ăn mặc gọn gàng, cánh tay hình xăm hán tử gầy yếu chính ngồi tại chiếu rơm bên trên, nhờ ánh trăng chậm rãi uống rượu. Chúng ta thời gian này lúc nào mới tới cuối? Trong đó một cái mũi có nốt rồi đen hán tử thở dài nói, một cái khác mũi nhọn cái cầm hán tử ném một khỏa đậu tằm tiến miệng, nửa nằm lười biếng nói, ha ha, vậy phải xem Đường Lý lúc nào muốn thu thập cái này thư sinh. Vì sao nha? Mũi đen ngay lấy hiểu thấu đáo một mặt khó hiểu, không liền là cái bạch diện thư sinh sao? Có thể có cái gì chất béo? Mũi nhọn cái cầm hán tử cười hắc hắc, ngoắc ngón tay, nhớ rõ chúng ta là thế nào tìm tới thư sinh kia sao? Theo dõi cùng Thịnh Đường cái kia đạo dược đồ tìm qua đến nhà. Mũi đen không rõ. Tháng trước Đường Lý bị thiệt lớn. Đường chủ tiểu cứu tử Trương Vân ăn liên lụy, uống rượu dài sầu thời điểm lẩm bẩm hai câu. Ta đương thời đúng lúc hướng hắn phòng bên trong tiễn rượu. Hắc hắc. Mũi nhọn cái cầm hắn tử nết miệng cười nói. Nói, mau nói, hắn lẩm bẩm cái gì, cùng cái này thư sinh có quan hệ gì? Mũi đen lập tức đưa tới. Mũi nhọn cái cầm cười hắc hắc, vui thích uống một ngụm mang theo vị chua rượu mạnh, không nói. Huynh đệ, nói nha, ngày mai cái này rượu ta mời. Mũi đen vẫy một cái tay cam kết. Mũi nhọn cái cầm bóp một hạt đậu tằm bỏ vào trong miệng, vẫn ý như cũ không nói lời nói. Lại thêm hai cân thịt bò kho tương, chúng ta mở ăn mặn. Mũi đen cắn răng nói, "Nói một chút đi, nhanh cùng ta nói một câu." Mũi đen thấy đối phương thỏa mãn, lập tức cười thúc giục, "Đúng vậy a, nói một câu, ta cũng muốn biết vì cái gì." Đột ngột, một quét thanh âm bỗng nhiên tại lều cỏ bên ngoài vang lên. "Người nào?" Hai cái hơi mê mẩn trừng trừng hán tử đại kinh. Hơn nửa đêm bên trong, vắng vẻ ngõ cụt bên trong, lặng yên không một tiếng động nhiều ra cá nhân. Hai người rượu đều cho làm tỉnh lại, liền bận quay đầu nhìn xem. Dưới ánh trăng, một đạo cao thân ảnh, sau lưng nguyệt quang lặng lặng đứng thẳng. Nhàn nhạt nguyệt quang đánh vào đối phương bên mặt, hơi hơi híp con mắt bên trong, tràn đầy hờ hững. Thư sinh trắng trẻo, hai cái hán tử ra đầu một nổ. Nam vùng quan sát bị người phát hiện, còn là sâu kinh nửa đêm tại cái này trùng không khí hạ phát hiện. Hai người trái tim hung hăng một nhảy, quay người liền nghĩ chạy. Có thể vừa quay đầu lại phát hiện không biết cái gì lúc, thân sau lại có thêm một cái người. Trần Mục Tuấn Di một dạng đi đến phía sau hai người, bình tĩnh nhìn hai người. A, phốc phốc phốc. Một liên tục ngắn ngủi kêu thảm đột nhiên ở trong màn đêm vang lên. Oeng, viện lạc tường cao đột nhiên sụp đổ. Lâm Sắc Đỉnh lấy khắp cả mặt mũi đá vụn cho bụi, đầu cũng sẽ không hướng tháp Hà bến tàu phương hướng chạy tới. Mấy chục thủ hạ theo lấy vách tường phá động nhảy ra, chạy tứ tán. Đầu đường quẹo cua thời điểm, Lâm Sắc chạy hơn nghiêng đầu, dư quang quét qua thân sau đường phố. 7-8 cái thân xuyên màu lót đen hồng văn y phục dạ hành người, từ tiểu viện bên trong im lặng nhảy ra, như quỷ mị không có vào cái bóng. Chính mình những cái kia thủ hạ mê đầu chạy trốn, nhưng không ngờ bên chân trong bóng tối đột nhiên nhảy ra từng trôi lợi kiếm. Không quan sát phía dưới, nhanh chóng bị đâm đổ. Mấy cái chớp mắt, hơn nửa nhân viên liền chết đi tại chỗ. Lâm Sắc con người bỗng nhiên co lại. Thế nào đến kia nhiều chú ý các sát thủ? Không phải chế dược ổ sao? Thế nào thành sát thủ ổ? Liên tại cái này lúc, hắn cái cổ lông tơ đột nhiên nổ lên. Lâm Sắc bỗng nhiên hoàn hồn, một điểm hàn quang lặng yên mà tới, hắn lập tức trái tim hoảng hốt. Đáng chết. Sơ suất. Kinh Hồng Bang, Bạch Hổ Đường, Thanh Phong Tán. Trần Mục sắc mặt trầm trọng. Đi đến Nam Dương thành hơn 3 tháng, hắn mỗi ngày không lo ăn uống, cả ngày luyện công làm vui. Đều nhanh muốn quên cái này thật đáng ghét thế đạo. Ta yên phận phân chế dược, kiếm lấy ta một chút kia khổ cực tiền. Không trêu ai không chọc ai, vì cái gì tổng là muốn cùng ta qua không được đâu. Trần Mục sắc mặt càng làm khó nhìn. Có thể suy nghĩ một lát, vẫn không khỏi thở dài. Kinh Hồng Bang a, kia có thể là Nam Dương đệ nhất đại bang. Chính mình tại trong mắt đối phương, liền một con kiến đều không bằng. Động động thủ chỉ, đều có thể nghiền chết chính mình. Chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy. Trần Mục đầy mặt cười khổ. Thật vất vả xuyên việt qua dị giới, cả ngày trốn đông trốn tây, thật là mất mặt ta. Cái này lần may mắn chính mình cẩn thận cẩn thận. Tuân theo Thỏ Khôn có 3 hang lý niệm, bí mật đem chúng quanh 7 tòa tiểu viện toàn bộ thuê lại. Cái này mới tại trong đó một gian viện tử tường về sau, phát hiện cái này hai cái theo dõi nhân viên. Nghĩ đến khả năng hậu quả, Trần Mục nhịn không được nghĩ mà sợ. Không được, nhà bên trong không thể lưu lại. Trần Mục lập tức thu thập hành trang. Có thể cái này đêm hôm khuya khoắt, có thể đi đâu? Trần Mục nhíu mày. Hai người kia nói, Bạch Hổ Đường tại Tháp Hà có cái bến tàu cứ điểm. Trần Mục trong lòng hơi động. Từ chỗ kia có thể ngồi thuyền leo lên Bạch Hổ Đường tổng đường thuyền lớn. Chỗ nguy hiểm nhất liền an toàn nhất. Trần Mục không khỏi gật đầu. Chỉ có thể đi Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn tránh một chút. Trần Mục bất đắc dĩ nghĩ lấy. Đêm khuya quấy rầy nhân ra thực tại ban quan. Kia liền mang một chút lễ vật đi. Trong tay áo kiếm, mê thần hương, ửng. Còn có hạt sen sắt. Khói đen cuồn cuộn, Trần Mục đem góc tường một cái to lớn bao tải thu vào ngũ quỷ đại. Trần Mục nhìn lấy tràn đầy ngũ quỷ đại không khỏi gật đầu. Nhiều lễ thì không bị trách, lúc này bọn hắn hẳn là không ngại. Dưới chân phách lực tái hiện, thân hình một lóe. Trần Mục vô thanh vô tức biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Chương 63, lẻn vào. Mượn lấy bóng đêm, Trần Mục tại dọc theo đường phố bên cạnh cái bóng, nhanh chóng hành động. Phách lực gia trì, dưới chân giống như tại mặt băng trượt, nhanh chóng im lặng. Tuần tra lấy kia mũi đen bàn giao lộ tuyến, rất mau tìm đến nơi tại tu người phường, Tháp Hà bờ một chỗ kho hàng. Kho hàng phía sau Liễu Thụ Lâm bên trong giấu lấy một cái bí mật bên tàu. Lúc này đêm dài người tĩnh, tiểu thương trong kho lại điểm lấy như dầu nành đăng. Bốn cái xích bạc hán tử chính ghé vào một chương bốn phương trên bàn ăn uống chuyện phiếm. Chợt nhìn buông lỏng, kỳ thực độ cao cảnh giác. Cánh cửa trong bóng tối giấu lấy hai người canh gác, cái bàn mang thức ăn lên thì tan sạch hơn nữa, rượu trong ly lại người nào đều không có động. Trần Mục đi đến kho hàng cách đó không xa, mà không biểu tình quét mắt chỗ bóng tối, xài bước đi hướng kho hàng cửa chính. Làm cái gì? Vừa đi hai bước, một người từ cạnh cửa cái bóng bên trong đi ra hét to. Tặng lễ. Trần Mục không ngừng bước. Ban ngày lại đến. Buổi tối nhân viên thu chi tất cả về nhà, không có người cho người vào trướng. Kia người một mặt không kiên nhẫn. Trần Mục. Nhân viên thu chi vào trướng. Tặng lễ đều tiễn sản xuất nghiệp liên sao? Lỗ Thái Đa, nhanh chóng cút. Kia người không kiên nhẫn gọi nói. Trần Mục liếc mắt đối phương, xài bước đi hướng kho hàng đại môn. Hắc, người còn rất cứng. Kia người đối diện đi hướng Trần Mục, nhấc lên quyền đầu liền đập hướng Trần Mục trước mặt. Trần Mục thân ảnh bỗng nhiên biến mất, gặp thoáng qua nháy mắt, trong tay áo kiếm nhất phóng nhất thu. Phốc, một cổ tiên huyết từ kia người chỗ cổ phun ra, bùng ngã xuống đất, đánh hai lần, rất nhanh liền không một tiếng động. Ai? Lại giết người? Ta chỉ là nghĩ an tâm sinh hoạt, các ngươi những này ác nhân tại sao lại muốn tới trêu chọc ta? Trần Mục quay lưng thi thể, lạnh lùng nhìn lấy kho hàng nội bộ. Bên cạnh bàn bốn người sớm bị cánh cửa động tinh hấp dẫn, gặp chính mình nhà người nháy mắt phân sinh tử, không khỏi đứng lên. Dẫn đầu là cái đầu chọc treo mắt đại hán, thân xuyên màu nâu áo lót ăn mặc gọn gàng, tay cổ tay bên trên mang lấy hai cái giả chế hộ án. Gặp người giữ cửa ngã xuống đất tử vong, không chỉ không sợ, mặt bên trên ngược lại lộ ra nụ cười, vốn cho rằng thủ bến tàu là khổ sai sự tình, không có nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn, thật là thiên hàng liệt phúc. Hắn tùy ý hoạt động tay cổ tay, phủ đầy vết chai ngón tay lúc này giãn ra nắm chặt. Đụng chạm vuốt ve ở giữa, phát ra giấy giáp ma sát tiếng vang, để người không rét mà run. Kia bảy hỗn đản theo lấy đường chủ đi tịch thu, hao tâm tổn trí phí sức. Ta tại cái này ngồi lấy ăn thịt uống rượu, công lao liền chính mình chạy tới. Ha ha. Bên cạnh ba người thoải mái cười to. Từ sau lưng móc ra đòn đao, tay cổ tay chuyển động. Dưới ánh trăng, đao quang lóe lên. Ngươi là tả đường chủ người a? Nghĩ phá hư tàu nhanh, đoạn chúng ta đường lui. Hắc. Các ngươi một chút kia tiểu tâm tư, sớm bị ta nhà đường chủ nhìn xuyên. Đầu chọc đại hán cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Ta hội bẻ gãy ngươi tứ chi, để tả đường chủ tự thân đến lĩnh, chàng diện kia nhất định thống khoái cực. Động thủ. Bốn người lập tức nghe răng cười phóng tới Trần Mục. Đầu chọc đại hán một ngựa đi đầu, hai chân hung hăng giẫm đạp mặt đất, thân hình liệp báo một dạng nhảy ra. Bàn tay bốn lượn thành chảo, một bắt mà ra, khẽ đều đi theo. Tựa như chim dữ dơ vớt, mang lấy chí mạng khí tức, xé hướng Trần Mục cái cổ. Ba người khác nhanh chóng quanh co, đao quang hắc hắc, nhắm chuẩn Trần Mục hai chân. Phúc. Đoàn đao tung bay, bốn người đầu lâu đột nhiên ngửa ra sau, lăng không lăn lộn đánh hạ, phanh một cái đập xuống đất, nháy mắt không một tiếng động. Đầu phộng đại huyết động xuất hiện tại bốn người cái trán, quần quần tiên huyết tuôn ra. Trần Mục mặt không biểu tình quay đầu, nhìn thẳng xó xỉnh bên trong cuối cùng một cái người giữ cửa. Ầm. Trần Mục đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, bấm lấy cổ đối phương hung hăng đâm vào kho hàng mặt tường. Kia người hai mắt lật một cái, lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Trần Mục quay đầu dò xét mấy cái tráng hán thi thể. Những này đều là thân kinh bách chiến chuyên nghiệp lưu manh. Dẫn đầu đầu chọc đại hán càng là luyện trọng về bàn tay luyện hình thuật. Có thể ở trong mắt Trần Mục, bọn hắn tốc độ thực tại quá chậm, một cái đối mặt liền nhẹ nhõm đánh ngã. Du phách trung quy là không cùng một dạng. Đường lui. Tịch thu. Thủ bên tàu. Trần Mục trong đầu loại bỏ lấy vừa mới mấy người lời nói, như có điều suy nghĩ, không khỏi quay đầu nhìn về phía cuối cùng một người sống. Một lát, Trần Mục nhìn lấy dưới chân đã không có khí tức hôi y hán tử, nhíu mày. Bạch Hổ Đường nửa đêm bí mật hành động, Lâm Sắc tự mình dẫn đội, là muốn chấp hành Kinh Hồng Bang nhiệm vụ bí mật sao? Cái này là một cơ hội. Trần Mục không khỏi nhìn về phía hôi y người, cẩn thận ngụy trang, trộn lẫn tại mấy chục trong bang chúng, hẳn là có thể lẻn vào Bạch Hổ Đường thuyền lớn. Đến thời điểm mê thần hương một thả, có nhiều thời gian cùng Lâm Sắc Đường chủ tâm sự. Trần Mục quan sát tỉ mỉ hôi y mặt người hình. Bộ mặt cơ thịt một trận nhúc nhích, lập tức biến thành một trương đại viên mặt. Tối như bưng, khuôn mặt tương tự, y phục tương đồng. Lâm Sắc một đám lại sắc mặt vội vàng, người nào còn có thể nhìn ra sơ hở. Đem kho hàng xử lý tốt, đi bến tàu chờ. Không thể để Lâm Sắc nhìn đến thi thể. Thô sơ giản lược nghĩ tốt phương án, Trần Mục lập tức hành động. Hô, hô. Lúc đêm khuya, Nam Dương phủ dài hạ đường phố. Lâm Sắc dùng trăm mét chạy nước rút tốc độ mê đầu chạy. Cái cổ một bên truyền đến mang lấy chân nhắn cảm giác từng tia cảm giác mát. Để hắn nhịn không được dò xét ven đường cái bóng, sợ lại nhảy ra một sát thủ. Vừa mới sát thủ tập kích, như không phải hắn thoáng chết đi thân hình, tiết hầu định bị cắt đứt. Thanh phong tán là chú ý các mua bán. Lâm Sắc tâm lý hối hận, lại đầy ngập án khí hảo hảo ở tại chú ý các bán dược không tốt sao, thế nào còn chạy tới quỷ thị tán hàng. Mà lại nguyệt trước đã phát sinh đại xung đột, vì cái gì không phải người nói rõ Kinh Hồng Bang. Nếu là biết rõ Thanh Phong Tán gia nhập chú ý các, đánh chết hắn cũng không dám đưa tay. Còn có Trương Vân cái kia hỗn đản. Lâm Sắc tâm lý hận chết chính mình nhà tiểu cứu tử. Tiểu viện giấu kia nhiều người cũng không phát hiện, theo dõi phê vật mắt mù a. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn chính mình nhà thủ hạ từ bên cạnh đường phố xông ra, tâm lý buông lỏng một hơi. Có thể nhìn rõ nhân số, tâm lý liền mát lạnh. Cái gì đều không có mò lấy, còn không duyên cớ tổn thất hơn nửa người tay. Thua thiệt lớn á. Thân sau truy binh không ngừng, hắn cũng không tâm tư gọi, cắm đầu liền tiến vào Liêu Thụ Lâm, phóng tới bến tàu. Một bên bờ, 7-8 đầu tàu nhanh theo thứ tự gạt ra. Trong đó trên một cái thuyền, chính ngồi xổm lấy cái thân xuyên hôi y hán tử. Trần Mục thật xa liền nhìn thấy một cái làn da mấp mô quất nghịch ngợm trắng hán. Đối phương chính chật vật chạy tới. Thân sau còn theo lấy hơn 10 cái đồng dạng chật vật hắc y nhân. Nghĩ đến mũi đen, mũi nhọn cái cằm, bến tàu hôi y người thẩm vấn tin tức. Suy đoán cái này quất nghịch ngợm tám thành liền là Bạch Hổ Đường đường chủ Lâm Sắc. Kia mặt quá dễ nhận ra, không thể rụt rè, đến làm cái chào hỏi, lộ ra chính mình cũng là Bạch Hổ Đường bán chúng. Trần Mục Câm thầm trầm nghĩ, chỉ cần cách xa Lâm Sắc, không bị một mắt nhìn xuyên, rất dễ dàng liền có thể lừa dối qua quan. Khoảnh khắc, Trần Mục suy nghĩ rõ ràng, tự tin đứng dậy, giơ tay chào hỏi, "Đại ca, ta tại đây." Lâm Sắc nhớ mang máng trên bến tàu có cái này cái thân xuyên hôi y người. Tâm nói cái này tiểu tử còn rất cơ linh, biết rõ chờ tại thuyền tùy thời ứng biến. Lúc này nhảy lên một cái, nhảy đối phương tàu nhanh, "Tốt, sau này trở về, ta có trọng thưởng." Trần Mục, ngươi thế nào còn lên đến đây? Cách đến gần như vậy, ngươi để ta thế nào lừa dối quá quan? Trần Mục hít sâu một hơi, không thể hoảng, không thể hoảng, đến ổn trọng. Đằng sau còn hơn 10 cá nhân đâu. Chờ hắn người khác lên thuyền, chính mình lại lặng lẽ trang thành tiểu trong suốt. Không liền là cùng bang chủ cùng thuyền mà được không? Vấn đề nhỏ. Trần Mục đầy tâm mong đợi nhìn về phía cái khác bang chúng. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn lấy bọn hắn nhảy lên một cái, hạ sủi cảo một dạng rơi tại bên cạnh thuyền bên trên. Sát theo đó nhanh chóng giải khai dây thừng, lay động một mái chèo, đẩy tàu nhanh mũi tên một dạng nhảy thác hạ. Trần Mục, Lâm Sắc đứng ở đầu thuyền, ngạc nhiên nhìn lấy thủ hạ đi xa, chính mình dưới chân tàu nhanh lại không nhúc nhích chút nào. Các loại ni ma đâu? Nhanh lái thuyền. Lâm Sắc khí trong mắt đều hơi kém trường ra ngoài. Trần Mục lúng túng một lát, chỉ có thể đàng hoàng nói, đại ca, ta sẽ không. Lâm Sắc, ngươi sẽ không ngươi mẹ nó còn gọi ta lên thuyền. Trần Mục một mặt lúng túng cười. Hắn cũng làm khó, vốn nghĩ giả trang bang chúng lăn lộn đến thuyền lớn. Tiếng nghĩ Lâm Sắc thẳng tắp nhảy lên, còn không mang cùng lớp. Hắn hội vạch cái giám thuyền. Cái này không xong con bê rồi hả? Bí mật lẻn vào ngay từ đầu liền xảy ra sai sót, cái này còn thế nào lặn? Được rồi, trực tiếp động thủ. Chơi chết cái này quất nghịch ngợm tính cầu. Lâm Sắc nhìn mắt không còn bóng dáng thủ hạ, quay đầu nhìn nhìn từng đạo nhảy tới hắc ảnh. Cú ngay, hắn một bước vọt tới đuôi thuyền, nhặt lên một mái chèo, dùng sức chèo. Trần Mục trừng mắt nhìn, ta cái này, có phải hay không lại có thể tiếp tục gần nấp rồi? Nếu không phải thân sau có sát thủ truy tung, Lâm Sắc hiện tại hận không thể một chân đá chết cái này không có dùng đồ chơi. Ngươi cùng người nào lẫn vào? Lâm Sắc nộ khí đầy ngực. Trương Vân đà chủ, ngài tiểu cứu tử. Trần Mục lập tức bày ra khuôn mặt tươi cười, ý đồ xích lại gần hồ. Vẫn không quên nhíu lông mày, ánh mắt rõ ràng ra hiệu, chúng ta là chính mình nhà người. Lâm Sắc một hơi thở buồn bực tại ngực bên trong, quất ra lão luyện đỏ lên. Lại mẹ nó là cái này hỗn đản. Chính mình không đáng tin cậy, chiêu thủ hạ hắn cũng không đáng tin cậy. Vừa mới hắn còn hoài nghi cái này người thân phận, hiện tại không cần hoài nghi. Liên cái này phế vật điểm tâm, cả cái kim thủy giang cũng liền Trương Vân giám thu. Hừ, lão tử treo thuyền ngươi ngồi thuyền, ta Bạch Hổ Đường ngươi là độc nhất phần. Trần Mục một mặt lúng túng cười, a a a a. A ha ha ha, cái này ẩn nút thực tại quá làm người buồn chán. Sớm biết trực tiếp cầm mê thần hương. Chương 64, phát hiện. Tàn nguyệt treo ở không trung, tháp hạ vũ khí mịt mờ. 7-8 chiếc tàu nhanh xông phá mê vụ, phi tốc vạch hướng tháp hạ thượng du. Trần Mục lúng túng ngồi ở mũi thuyền, tận lực khống chế chính mình không quay đầu lại. Nơi đuôi thuyền, Lâm Sắc một trương quất nghịch ngậm đỏ lên, lại vẫn ý như cũ ấp úng chèo thuyền dục thuyền. Con mắt chừng lấy phía trước hôi y tiểu đệ, hận đến răng ngứa. Hắn kinh hồng bang một đường chi chủ, lại cho tiểu đệ chèo thuyền. Càng nghĩ càng nín thở, lạnh lùng hỏi, ngươi cùng người nào lẫn vào? Không phải đã nói qua sao? Trần Mục không rõ, Trương Vân đại chủ a. Trương Vân thủ hạ có 3 chiếc thuyền, ta là hỏi ngươi bình thường tại người nào thuyền? Cái nào vương bắt dê con lại có thể coi trọng ngươi cái này cái không hội thao thuyền đồ chơi? Trần Mục buông lỏng một hơi, nga, ta thủ kho hàng. Lâm Sắc nhíu mày, kho hàng một mực là Lao Triệu phụ trách, ngươi theo lấy Trương Vân, thế nào sẽ đi thủ kho hàng? Trần Mục giật mình trong lòng, xong đời, muốn bại lộ. Hỗn đản đồ chơi. Trương Vân chính hắn người đều quản không tốt, còn dám hướng dưới tay người khác trộn hạt cát. Bỏ vào ta cái này chơi ẩn nút đâu? Ta trở về đem hắn tỉ cho bỏ. Lâm Sắc chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Trần Mục, được a, ngươi có thể nghĩ thông suốt liền được. Không đúng rồi, ngươi cái này phế, Lao Triệu thế nào sẽ không phát hiện được? Lâm Sắc lông mày lại vặn. Không, không biết rõ a. Trần Mục cũng không biết thế nào giảo biện. Lâm Sắc nhìn chằm chằm Trần Mục, sắc mặt càng đến càng ngưng trọng. Liên tại Trần Mục nhịn không được muốn cho hắn một hạt sen sắt thời điểm, một đạo gào thét từ mặt sông truyền đến. Thị phu, ngươi thế nào chính mình chèo thuyền? Nhanh đến ta cái này. Cách đó không xa một đầu tàu nhanh bên trên, Trương Vân hô to gọi nhỏ đối lấy Lâm Sắc gọi. Lâm Sắc sắc mặt một đen. Vì cái gì chính mình chèo thuyền? Kia mẹ nó còn không phải là bởi vì ngươi a. Nói lấy dùng sức đong đưa hai lần thuyền mái chèo, hướng về phía trước tàu nhanh đến gần. Cái này liền là Trương Vân. Trần Mục híp mắt nhìn về phía hô to gọi nhỏ cao gầy người ảnh. Tay bên trong lặng lẽ meo meo nắm một mai hạt sen sắt. Tại Lâm Sắc để xuống thuyền mái chèo, chuẩn bị nhảy thuyền lúc. Ô, giống như một luồng gió sông thổi qua. Phù phù. Đối diện thuyền lên thuyền phu ngửa mặt ngã vào sông bên trong. Nhanh nhanh nhanh. Đại ca, truy binh tới rồi. Đáng chết Chu Y Các, Lâm Sắc mang to, lập tức nhặt lên một mái chèo, hai tay như vòng, liều mạng chèo thuyền. Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi. Lúc này không thể cùng Trương Vân chạm mặt. Hai bên một đôi chỉ, kia không liền lộ tẩy sao? Chờ lên Bạch Hổ đường tổng đường thuyền lớn, chỉ cần thừa dịp người nhiều lộn xộn, lặng lẽ trốn vào khoang thuyền, vạn sự đại cát. Lâm Sắc bị đột nhiên xuất hiện tập kích kích thích, liều mạng chèo thuyền. Hắn luyện hình thuật đại thành, bạo phát lực 10 phần. Một thời gian lại vạch ra một chủng mộ tờ thuyền cảm giác. Tàu nhanh đằng trước hơi vện, mang lấy một dải màu trắng bọt nước, tấn mãnh phóng tới tháp Hà thượng du. Sớm xuất phát 7-8 đầu tàu nhanh, lại bị một cái siêu việt. Đại ca tốt. Ngậm miệng. Được rồi. Một chiếc hơn 50 mét thuyền lớn lặng yên xuất hiện, lặng lặng trốn tại tháp Hà ở giữa. Nhìn đến thuyền lớn, Lâm Sắc không khỏi buông lòng một hơi, cuối cùng đến nhà. Bạch Hổ dưới thuyền lớn, Lâm Sắc nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy lên thuyền. Thân sau thủ hạ cũng lần lượt nhảy bên trên. Trần Mục không có nhảy, hắn lề mà lề mề, ghé vào phổ thông trong bang chúng ở giữa, theo lấy thang dây bỏ lên trên bông thuyền. Tối nay hành động không thuận, tử thương thảm trọng, hơn nửa đêm chỉ chú ý đảm bệnh. Lúc này về đến thuyền lớn, bang chúng từng cái không để ý hình tượng ngồi bệnh dưới đất. Trần Mục nhanh chóng dò xét hoàn cảnh, bốn phía một mảnh đen kịt. Mấy cái nhanh chóng góp qua đến tuần tra đệ tử cũng không đề cập tới đăng, hiển nhiên là vì bảo trì bí mật. Trần Mục thừa cơ trốn tại hò hét ầm ĩ bang chúng thân sau, lặng yên đi hướng một chỗ gần nhất khoang lối vào. Trốn trước, chờ cái này chút người cũng tiến vào khoang bịt kín không gian, liền lập tức phóng thích mê thần hương. Đứng lại, ngươi muốn đi đâu? Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Trần Mục vừa mở ra cửa khoang tay không khỏi một trận, quay đầu nhìn lại, đối lấy Lâm Sắc gầm lên ánh mắt. Sớm nhìn ngươi không thích hợp, ngươi là tả thắng người a? Theo lấy Lâm Sắc tiếng nói rơi xuống, vừa mới còn ngã trái ngã phải bang chúng lập tức đứng lên, từng cái mặt không biểu tình nhìn về phía Trần Mục. Thân vị kinh hồng bang bang chúng lại không biết chèo thuyền, tả thắng mắt, đại khái tỷ lệ là mù. Một chúng bang chúng lập tức làm càn cười to. Vốn là ngươi là có thể sống, ta không ngại lưu lấy ngươi cho tả thắng thêm phiền. Lâm Sắc bình tĩnh nói, đáng tiếc ngươi thời vận không đủ. Hắn đêm nay mọi việc không thuận, mang đi ra ngoài tinh nhuệ thủ hạ còn tử thương hơn nữa, sớm liền biệt một bụng hỏa, đem hắn ném nước bên trong cho cá ăn. Lâm Sắc thản nhiên nói, ngẫu nhiên liền xoay người xua tay, lái thuyền. Một cái tiểu lâu la không có giá trị hắn tiêu xài tinh lực. Bạch Hổ đường gần nhất tổn thất quá lớn, hắn phải suy nghĩ đối phó thế nào tiếp xuống cục diện. Tiếp tục chiêu tân. Lần trước vừa chiêu người tiến vào, còn không hoàn toàn thăm dò tiêu hóa, hiện tại lại chiêu. Được rồi, chiêu liền chiêu đi. Lâm Sắc thở dài, chậm rãi đi hướng phòng thuyền trưởng. Bạch Hổ đường sinh ý địa bàn không thể nhận ảnh hưởng. Ô ô ô. Đột nhiên, trầm thấp khiếu âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. A. Một liên tục ngắn ngủi kêu thảm ngục trời. Lâm Sắc đầu đột nhiên hướng bên trái bị lệch. Phúc. Một mai hạt sen sắt lao vành thai bay qua, tại phía trước cửa gỗ lưu lại một cái to bằng ngón tay lỗ thủng. Lâm Sắc đống nhiên quay đầu. Hơn 10 cái bang chúng toàn bộ che lấy ngực trái ngã xuống đất. Hắn tiểu cứu tử Trương Vân cũng co quắp trên mặt đất, huyết dịch dừng không được từ trong miệng mũi tràn ra. Ba cái đường chủ từng cái mang thương. Bả vai cánh tay huyết dịch cuồn cuộn. A. Lâm Sắc nhếch miệng cười một tiếng, nguyệt quang chiếu sáng miệng đầy trắng đậm răng, còn là cái cao thủ. Hắn lạnh lùng nhìn lấy nằm một chỗ thủ hạ. Phế vật. Hắn đối cái này đám thủ hạ thất vọng tột cùng. Xem ra là chính mình ngày thường yêu cầu quá rộng rãi. Từng cái hết ăn lại nằm, ăn cơm bản sự đều quên. Trần Mục mặt không biểu tình nhìn lấy Lâm Sắc. Hắn không muốn động thủ. Hắn chỉ nghĩ tìm Lâm Sắc đơn độc tán gẫu, đem bọn hắn ở giữa hiểu lầm giải khai. Không liền là đưa chút mà lễ à? Vì an ổn sinh hoạt, nên tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu. Có thể cái này đám người vậy mà cùng nhau động thủ, còn muốn bắt hắn nuôi cá. Tiếng nước nhiều lạnh á. Đêm hôm khuya khoắt, bắt người cho cá ăn, quá tàn bạo. Trần Mục chỉ có thể bất đắc dĩ xuất thủ. May mắn hắn một mực không có kéo xuống ném mạnh kỹ năng độ thuần thục. Cho dù mỗi ngày số lượng không nhiều, vẫn ý như cũng bị hắn chậm rãi soát đến tứ giai. Hạt sen sắc nhiều bảy phát công có thể. Một cái ném ra, mỗi một quả đều mang có thể mang đi một cái mạng. Mới vừa rồi bị kia nhiều người vây quanh, Trần Mục sợ hãi cực. Hắn liền là một an phận thủ thường tiểu thí dân, kia gặp qua loại tràng diện này, không hề nghĩ ngợi liền tung ra một cái hạt sen sắt. Nhìn lấy nằm một chỗ băng chúng, Trần Mục trong lòng tràn đầy may mắn. Độ thuần thục là sẽ không gạt người. Lâm Sắc chậm rãi ngẩng đầu, mặt bên trên mang lấy nụ cười, đáy mắt lại tràn đầy sát ý. Nhìn đến ngươi không phải tả thắng người. Chú Y Các. Chú Y Các gia đại nghiệp đại, chết cái đem người, nghĩ đến cũng không đau lòng. Lâm Sắc từ sau hông rút ra hai thanh tiểu cánh tay dài ngắn đao. Không, ngươi thế nào khả năng là Chú Y Các người đâu, ngươi liền là tả thắng người. Lâm Sắc xâm nhiên cười nói, kinh hồng bang các đường ở giữa tỉ thí với nhau, thu không được tay tử thương một hai, kia cũng là rất bình thường, đúng không? Ha ha. Chú Y Các thì sao? Cường Long không đệ địa đầu xà. Hắn không tin Chú Y Các hội vì một cái tiểu tốt tử, liền cùng kinh hồng bang khai chiến. Chương 65, cống hiến. Nghĩ minh bạch giết người kết quả, Lâm Sắc nết miệng cười to, hai chân một trước một sau, sau lưng cong lên. Bắp thịt toàn thân sát na co lại kéo căng, cả cái người như một trường kéo hết dây lại cung. Hắn khổ luyện ra truyền huyền báo luyện hình thuật 20 năm, mỗi ngày chuyên cần không ngừng, 30 tuổi dịch tùy đại thành. Nhảy một cái thành vì kinh hồng bang có mấy cao thủ, một tay song đao lăng lệ tàn nhẫn, uy chấn kim thủy giang. Đây mới là hơn 30 tuổi liền chấp trưởng một đường nguyên nhân chỗ. Bí thuật nha. Bang. Hắn cả cái người giống như mũi tên, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại thường nhân tầm mắt. Trần Mục chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh nhoáng một cái, hai đạo sáng như tuyết đao quang bỗng nhiên xuất hiện trước người. Đao quang giao nhau, giống như ngân tiễn, mang lấy lạnh lẽo khí tức, cắt hướng huyết hầu. Cái này một lần tốc độ nhanh, viễn siêu bình thường dịch thủy, để Trần Mục căn bản không kịp thả mê thần hương. Khoảnh khắc, thời gian ngắn bên trong mấy vạn lần khổ tu luyện hình thuật thành quả hiện hiện. Đao quang tựa như thả chậm vô số lần, Trần Mục thân ảnh giống như trang giấy. Thân thể nhu hòa hướng nhìn phía sau bay xuống, tiếp lấy chân trái phát lực, hướng bên phải đột nhiên nhảy ra. Phốc. Một chất cửa khoang đột nhiên gãy thành hai nửa. Trần Mục thanh âm xuất hiện tại bong thuyền một bên, nghĩ lại phát sợ nhìn lấy rách dưới cửa khoang. Nếu là hắn vừa rồi lời nói không có tránh thoát, đầu đã dọn nhà. Ồ, lại có thể tránh đi. Thật là niềm vui ngoài ý muốn. Biết phản kháng, mới có ý tứ a. Lâm Sắc hai tay linh xảo kéo cái đao hoa. Ta thích ăn nhất cá lát, cũng sở trường ăn cá lát, bởi vì ta đao đủ nhanh. Ngươi biết không? Ta không chỉ có thể cắt ra trong suốt lát cá, còn có thể tại cắt đứt tất cả tươi non thịt cá lúc, để kia cá bất tử. Ta đao thật rất nhanh. Lâm Sắc hai mắt tràn đầy ác ý nhìn về phía Trần Mục, chờ ta cắt xong, ngươi cũng sẽ không chết. Bí thuật nha. Lâm Sắc thân ảnh đột ngột biến mất, trống rông xuất hiện tại Trần Mục thân bên. Song đao giống như tú hoa trầm, linh xảo đâm về phía ngực trái xương sườn khe hở. Một ngày đánh trúng, lập tức liền có thể mở ra da thịt, xuyên qua xương sườn, thẳng cắt trái tim. Trần Mục bản năng vận chuyển hồng chuẩn chạy nhẹ tiểu. Thân thể giống như linh xảo chim yến, theo lấy đối phương đao phong phiêu đãng lui về sau. Lâm Sắc cười ha ha. Xuất đao như điện, đao đao chí mạng. Trần Mục lại giống như dưới ánh sáng mặt trời một hạt bụi nhỏ, nhẹ nhàng tránh né lấy thời khắc bắt hướng hắn bàn tay. Mà tại loại kinh hiểm này thời khắc, Trần Mục não hải lại rơi vào một chủng kỳ quá yên tĩnh, giống như bình hồ không ba. Đón lấy Lâm Sắc không chút kiêng kỵ tiểu dung, hắn cảm giác trái tim thật giống như bị người nắm chặt. Cái này chủng chân chùi ác ý, cái này chủng cùng hung cực các ánh mắt, để hắn không rét mà run. Hắn lần thứ nhất kiến thức cái này chủng chân chính ý nghĩa bên trên ác nhân. Phía trước gặp đến nhiều lắm là tính là ác ôn. Trước mắt cái này người mới là từ trong tới ngoài đều xấu thấu đại ác nhân. Đem người làm cá. Còn muốn tươi sống thái mỏng, trên đời lại có cái này chủ người, thật đáng sợ, đến chơi chết hắn. Tựa như nghe đến súng lệnh chạy người, tại tâm tư nhất định ngay mắt, Trần Mục tất cả kỹ năng đều bị được triệu tập. Dưới chân phách lực tái hiện, vốn liền mau lẹ thân ảnh lại lần nữa tăng tốc. Hai tay hàn quang một lóe, hai thanh đoạn kiếm đột ngột xuất hiện. Càn khôn nhất kích, càn khôn nhất kích, càn khôn nhất kích. Đinh đinh đinh đinh. Mũi kiếm cùng lưỡi đao va chạm, hỏa hoa vang khắp nơi. Công thủ nháy mắt chuyển biến, Trần Mục hóa thành một đầu hắc ảnh, vòng quanh Lâm Sắc không ngừng xoay chuyển. Trong tay áo kiếm thần gia quỷ không, chín đòn liền đâm. Lâm Sắc sắc mặt đại biến. Hắn thế nào bên trong nghĩ đến, vừa mới con cừu nhỏ, đột nhiên liền biến thành đại hôi lang. Hắn dùng hết toàn lực duy trì xuất đao tần suất, bởi vì chỉ cần chậm hơn một tia, hắn liền hội bị mũi kiếm đánh trúng. Keng. Hỏa hoa bùng lên. Lâm Sắc trái tim đều rơi nửa nhịp. Đao, đoạn. Chờ một chút. Càn khôn nhất kích. Càn khôn nhất kích. Càn khôn nhất kích. Phốc phốc phốc. Vô số huyết động đồng thời xuất hiện. Lâm Sắc nháy mắt liền bị chọn thành sàng. Chân một thân ảnh bỗng nhiên nhanh chóng thối lùi xa 10 mét. Hít sâu một hơi, nghĩ lại phát sợ nhìn phía xa ngã xuống đất không dậy nổi thân ảnh. Chợt mày nhắc lại, hắn vừa rồi lời nói chuyện sao? Hẳn là nghe lầm. Ha, lại chơi chết cái ác nhân. Thu hồi trong tay áo kiếm, sờ soạn một cái chán mồ hôi dịn, Trần Mục một mặt vui mừng, Nam Dương phủ càng yên ổn. Vong thuyền bên trên, còn sót lại ba vị đà chủ đẩy mặt hãi nhiên. Sự tình phát sinh quá nhanh, ba người không hẹn mà gặp ngẩng đầu lên, nhảy hướng vô biên mặt sông. Trần Mục thu liễm nụ cười, tay phải một lóe. Ô, ba mai hạt sen sắt bay ra. Ầm. Gần như đồng thời, tiên huyết tại giữa không trung nở rộ. Tứ giai hạt sen sắt mang lấy kịch liệt khí toàn, xé nát ba người nửa bên cái cổ. Nháy mắt mang đi ba người tính mệnh. Trần Mục quay đầu dò xét nằm một chỗ thi thể, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề. Hắn sẽ không chèo thuyền, hắn nên thế nào trở về? Đen nhánh trong khoang thuyền, Trương Diệp lật qua lật lại ngủ không được. Hắn phía trước đều là tại lục địa bên trên lẫn vào, đột nhiên lên thuyền, chóng mặt thực tại không quen. May mắn hắn không say sóng, nếu không hắn tiểu đầu mục này liền coi như không xong rồi. Cùng Thanh Sơn huyện nhất bang chi chủ so sánh, thống lĩnh 30 người tiểu đầu mục hiển nhiên kém rất xa. Nhưng mà Trương Diệp ngược lại tràn đầy mong đợi. Bạch Hổ Đường là hắn cố ý gia nhập, bởi vì đoạn trước thời gian tao ngộ thế lực đối địch đã kích, hai cái đả chủ bị giết. Cơ hội cái này không liền tới rồi sao? Chỉ cần biểu hiện xuất sắc, giành đến đường chủ tín nhiệm, dùng hắn dịch cốt thực lực, rất nhanh liền có thể trở thành trưởng quản mấy cái thuyền lớn 110 hào tiểu đệ đả chủ. Đến thời điểm ngang dọc Kim Thủy Giang, kia phải nhiều uy phong. Nhớ ngày đó tại Thanh Sơn huyện, tuy nói là nhất bang chi chủ, có thể thời gian lại nước sôi lửa bỏng, thỉnh thoảng liền bị thuốc người đổ. Thiện tay quỷ đầu đại đao đều bị người mò đi, thực tại là mất mặt vô cùng. Hiện tại tốt, mặc dù thích hướng thuyền sinh hoạt hơi có chút mệt khó, nhưng mà tối thiểu sẽ không gặp lại cái kia bắt lấy hắn hạ dược bệnh thần kinh. Chính may mắn lấy tự mình lựa chọn, một cổ quen thuộc men say đánh lên trái tim. Trương Diệp, ngươi mẹ nó đủ a. Thời khắc hấp hối, Trương Diệp đầy tâm lý đều là ủy khuất, ta đều chạy đến Nam Dương phủ. Bệnh thần kinh a? Cái gì bệnh thần kinh? Trần Mục Hầu nghi dò xét mấy cái đóng chặt cửa phòng khoang, thanh âm còn có một chút quen. Nghe lầm. Thế nào có người có thể chống cự mê thần hương đâu? Trần Mục đi đến trước cửa kho hàng, hắc hắc, tiếp xuống đến liền là vui mừng thu hoạch thời gian. Đào Hóa Phượng, một tòa đình viện bên trong. Tả Thắng ngồi tại đen nhánh gian phòng bên trong, nhờ ánh trăng hầu nghi nhìn về phía một bên mắt nhỏ hắn tử. Ngươi xác định Bạch Hổ Đường động thủ rồi? Hắn đều tại cái này chờ nửa đêm, một chút động tĩnh đều không có. Cái này, Bạch Hổ Đường thuyền lớn sát thực tiến thác hạ. Mắt nhỏ một mặt khó xử, hảo thủ tinh nhuệ cũng đều từ bí mật trên bến tàu bờ. Chẳng lẽ Bạch Hổ Đường không phải hướng về phía Thanh Phong tán đi? Cái này lời hắn cũng không dám nói. Tả Thắng chau mày, hắn cũng phát giác khả năng xảy ra vấn đề. Tỉ mỉ hồi tưởng, chính mình cái kia tiện nghi sư huynh tuy nói có chút thực lực, nhưng mà cuộc đời từ chưa cùng chế dược sư dính dáng, ngược lại là có một tay để người kinh diễm hoặc kỹ. Thanh Phong tán cái này chủng cấp cao kim sát dược, thế nào đều không khả năng ra từ tay đối phương. Chỉ nghĩ lấy tìm lâm sắc phiền phức, không có tỉ mỉ suy nghĩ tiền căn hậu quả. Xúc động a. Hồi đi. Tả Thắng thở dài một hơi. Vốn nghĩ ngồi ngư ông đắc lợi, không có nghĩ đến tử dễ liền sai. Bạch Hổ Đường số lớn nhân viên vào thành, dự đoán lại là đi làm cái gì không thể nhìn người hoạt động. Đáng tiếc chính mình người phán đoán sai lầm. Nếu không cho dù không có Thanh Phong tán, cũng có thể thuận thế bắt lấy đối phương chân ngựa, đủ Bạch Hổ Đường khó chịu một hồi. Tả Thắng đứng dậy, dẫn đầu đi ra trại viện. Vừa đi ra viện môn, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái hôi y người từ góc đường đi tới. Đêm hôm khuya khoắt, trăng sáng sao thưa, đối phương tư thái khoan thai, đặt chân im lặng, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ để người phát hàn quỷ dị. Nguyệt quang chiếu sáng đối phương bên mặt, đạm mạc vẻ mặt, từng tia sát ý bộc lộ, Tả Thắng trái tim hung hăng một nhảy, thân hình tấn tại chỗ, liền vội ôm quyền hành lễ, Trần sư huynh. Trần Mục. Vừa giết một đám người, trở về liền đụng đến người quen. Trần Mục trong đầu lập tức trống rỗng. Nhưng mà trên mặt hắn lại chút nào không hiện, mà không biểu tình nhìn chằm chằm Tả Thắng. Không khí từng bước ngưng kết. Chú ý tới Trần Mục chiêm nhiễm vết máu dày mặt, Tả Thắng nhíu mắt. Là cái nào kẻ xui xẻo, lại rơi đến cái này vị tay bên trong. Tả Thắng nhẹ nhàng tăng hắn một cái, sư đệ ta cơm tối ăn nhiều, ra ngoài tản bộ. Sư huynh có sự tình không cần để ý ta, mời ngài liền. Trần Mục liếc mắt trèo cao Minh Nguyệt, khuya khoắt mang lấy mấy chục tiểu đệ đi tản bộ. Chậc chậc. Mặt không biểu tình gật đầu, Trần Mục thi thản nhiên từ đối phương trước mắt đi qua. Tả Thắng nhìn lấy Trần Mục biến mất tại cuối phố, dễ dàng ra một hơi thở. Nhìn không được gãi ra đầu một cái, trang diện này thế nào giống như đã gặp a. Chương 66, dư vị. Đại lương năm 640, ngày 23 tháng 4. Tháp Hà bờ bắc, trong một rừng cây, gió nhẹ quét, liễu diệp phiêu đãng. Rừng liễu về sau, một tòa tầng hai lầu gỗ như ẩn như hiện. Trần Mục ngồi tại lầu hai cửa sổ, lặng lặng dò xét mịt mù không nhìn thấy bờ mặt sông. Hắn tay bên trong ôm lấy cái chén gỗ, bên trong chứa màu nâu đậm đà đồ uống, một cổ mang lấy nhàn nhạt dược vị mùi sữa khí tán phát. Cái này là hắn dùng bổ khí dược liệu điều chế phẩm chất riêng trà sữa. Cảm giác thuần hương, dinh dưỡng phong phú. Trần Mục ngồi dưới cửa dài đầu bàn đọc sách về sau, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên khoan thai uống trà. Này lúc đã là hắn suốt đêm tập kích Bạch Hổ thuyền lớn sau ngày thứ 5. Tối hôm đó hắn liền vứt bỏ Đào Hóa Phường trạch viện. Thiên thuê nhà đều không có lui, suốt đêm thu dọn đồ đạc rời khỏi. Nay chỗ lầu gỗ trạch viện là kính nhờ giới giáp thuê. Chính hắn không có dám lộ diện, sợ bị tìm hiểu nguồn gốc, lại lần nữa tìm đến cửa. Tả Thắng liền là kinh hồng bằng a. Trần Mục âm thầm trầm nghĩ, đêm đó hắn xuất hiện tại Đào Hóa Phường, cũng là hướng ta đến. Đầu tiên là Bạch Hổ đường lâm sát, tiếp lấy lại là Tả Thắng. Thanh Phong tán không thể bán a. Trần Mục thở dài, thật vất vả tìm cái kiếm tiền kiếm sống, kết quả bị người ngấp nghé. Như không phải cơ duyên xảo hợp, Chu Y Các vì hắn có nổi, tối hôm đó bị Lâm Sắc dẫn đội vây sát người liền là hắn. Nghĩ lấy Chu Y Các tao ngộ, Trần Mục sắc mặt cổ quái. Không chỉ chính mình nhà Hoàng Long tán bị phòng chế, còn không duyên cớ nhận liên lụy, vì Trần Mục ngăn hai. Giới giáp, ngươi nghiệp chướng nặng nề a. Trần Mục giả mù sa mưa cảm thán. Sự tình tạm thời hẳn là đi qua. Trần Mục không xác định nghĩ lấy. Trần Mục mấy ngày nay thành thành thật thật ở tại Lâm Phường nhà mới bên trong, sợ kinh hồng bang tìm phiền toái. Làm đến Nam Dương phủ đệ nhất đại bang. Trong vòng một đêm Bạch Hổ đường tinh nhuệ mất hết. Đường chủ Lâm Sắc, bốn vị đại chủ, còn có mấy mười cốt cán bang chúng toàn bộ tử vong, chỉ lưu một đám lâu la tiểu đệ. Kinh hồng bang thế nào khả năng không giận? Kim Thủy Giang phong thanh hạt đều, thuyền con qua lại đều bị kiểm tra làm khó dễ. Nam Dương phủ thành chi phủ không thể không ra mặt trấn an, cái này mới để kinh hồng bang yên tĩnh xuống. Vụ trộm dự đoán còn có dư ba. Trần Mục mang theo lo lắng nghĩ lấy, còn là trung thực tại nhà soát độ thuần thục đi, không liền tiếp tục trạch lấy à? Còn là nhìn nhìn thu hoạch lần này đi. Một chuỗi khó đọc chú ngữ niệm ra, Khói đen tràn ngập, cái bàn xuất hiện một nửa mét dài tiểu cánh tay cao nước sơn đen hồng gỗ. Là 5 ngày trước, hắn từ Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn mang tới. Hồng gỗ đến từ một gian trang trí nghiên cứu xa hoa khoang, đại khái tỷ lệ thuộc về lâm sắc tư nhân cất giữ. Mấy ngày nay vội vàng thuê nhà dọn nhà, còn chưa kịp tới tỉ mỉ tra nhìn. Mở ra hồng gỗ, một sấp ngân phiếu trước nhất khắc sâu vào tầm mắt. 13,200 lượng. Trần Mục hít sâu một hơi. Hắn còn chưa từng thấy qua cái này nhiều ngân phiếu. Linh các viên, Thanh Phong Tán mỗi tháng có thể mang đến cho hắn ước chừng 300 lượng bạc. Hắn không ăn không uống không tiêu xài cũng phải góp 4 năm. Phát tải. Trần Mục thu hồi ngân phiếu tiếp tục lật. Ba cái quyền đầu đại bạch bình xứ, một khối quả dứa lớn nhỏ màu xám tảng đá, hai bản sổ sách, 7 cái khế nhà. Sổ sách không có dùng. Khế nhà có 3 gian cửa hàng, 4 gian nhà dân. Có lẽ có thể dùng để giới giáp xử lý tiền mặt. Cái này lao đầu con đường nhiều đường đi dã, nhất định có thể xử lý cái này chủng tăng vật. Ba cái quyền đầu đại bạch bình xứ không có dám tùy tiện mở ra, liền sợ có cái gì tính bốc hơi kịch độc. Thu vào ngũ quỷ đại một cái bịt kín gian phòng, khống chế âm hồn người giấy mở ra nắp bình. Hai chiếc bình bên trong chứa biến tướng cùng đồ vật, một chủng màu đỏ dự hoàn, nho lớn nhỏ, mỗi bình 10 hạt, không biết tác dụng. Một cái bình khác trang lấy 6 quả đậu phộng đại tông sắc dự hoàn, cũng nhìn không ra cái gì danh đường. Trần Mục các đổ ra một hạt thả tại cái bàn bên trên. Nhẹ nhàng vô không khí, nhàn nhạt dược vị truyền đến. Chế dược thuật ban cho nhạy bén cứu giác, để hắn đối hai loại dược hoàn có đại khái suy đoán. Màu đỏ trọng về bổ sung khí huyết, chẳng lẽ là dưỡng phách dùng thuốc bổ? Trần Mục hai mắt tỏa sáng. Dưỡng phách gian nan, bí dược lại bị đại lương hoàng tộc cùng thế gia trưởng khống. Người giang hồ tán nhân cũng bị bức ra các chủng biện pháp. Chính Trần Mục đều dùng dược vật phối trí dinh dưỡng sữa bò. Tổng có người tài suy nghĩ ra tăng cường khí huyết phương pháp. Hồng dược viên có lẽ liền là trong đó một chủng. Hẳn là còn có rất nhiều tương tự thuốc bổ. Trần Mục tiếp xuống quyết định, có cơ hội nhất định phải sưu tập một lần. Chỉ cần tìm đến một hai khỏa hàng mẫu, hắn liền có thể dựa vào chế dược thuật thôi diễn phòng chế, liền có thể trở thành hắn dưỡng phách thức ăn. Tông sắc dược hoàn liền đơn giản nhiều. Hắn cái mũi vừa ngửi, tinh tế một phẩm, phối phương liền bị hắn suy xét cái 7-8 phần. Chỉ là càng suy xét, Trần Mục sắc mặt liền càng cổ quái. Phiên bản cổ đại Lam dược viên. Hào gia hỏa. Lâm sắc bề ngoài một bộ uy vũ hùng tráng bộ dáng, không có nghĩ đến a không có nghĩ đến. Dược hiệu ôn hòa, bồi nguyên cố bổn, sinh sôi dương khí, còn không tổn thương thân thể, đồ tốt. Đáng tiếc không dùng đến. Ừm. Bán cho giới giáp. Đúng, bán cho giới giáp. Hắn đầu tóc đều trắng, khẳng định dùng lên. Trần Mục cười hắc hắc đem bình thuốc cất kỹ. Cuối cùng dò xét xám không chạy thu tảng đá. Có thể bị Lâm sắc thả tiến hồng gỗ, khẳng định là nào đó trùng chân quý khoáng thạch. Thu lại, lúc khác rảnh lại suy xét. Kim thủy giang mở, Nam Dương phủ Hương Thụy bến tàu, Kinh Hồng Bang tổng đường lâu thuyền bên trong. Kinh Hồng Bang bang chủ cấp Kim Ngộ Đoạn ngồi đầu. Một khuôn mặt béo trước sau mang lấy hiền lành tiêu dung. Có thể ngồi tại phía trên hai bên kiệt ngạo trắng hán, lại không dám thở mạnh. Kim Ngộ Đoạn nhìn lấy giống cái phúc hậu thương nhân, thực lực tại Nam Dương phủ lại có thể xếp vào trước ba. Chính là vị cao thủ này tồn tại, mới để Kinh Hồng Bang một mực chiếm cứ Kim thủy giang. Hắn bên cạnh trên bàn trà bày biện một cái khay, bên trong thả lấy một thanh đoản đao. Kim Ngộ tay gãy chỉ lại chỗ đứt vút ve, hảo kiếm pháp. Chú ý các không thừa nhận giết Lâm Sắc. Phía trên bên trái một cái hơn 50 lão giả cung kính nói: "Ừm. Chú ý các có thể không có cái này chủng dùng kiếm hảo thủ." Kim Ngộ điểm tạm dừng đầu. Chú ý các còn nói Lâm Sắc vô cố công kích chú ý các cứ điểm, để chúng ta cho cái thuyết pháp. Gầy gò lão giả nói tiếp: "Không cần để ý hắn." Kim Ngộ đoạn không thèm để ý chút nào xua tay, "Ta sẽ đích thân đi tìm Trương Khánh và cố gắng nói một chút." Rất nhiều đường chủ thần tình lập tức run lên. Trương Khánh cùng là Nam Dương phủ chú ý các chủ, Nam Dương phủ ba đại cao thủ một trong. Hai người đụng nhau, sợ rằng sẽ là một trường ác đấu. Cái này chàng tranh chấp, đối Kinh Hồng Bang, đối Nam Dương phủ đều sẽ sản sinh không thể đo lường ảnh hưởng. Lâm Sắc vì bản thân tư lợi, tự tiện công kích Chu Y Các, chết cũng gieo gió gặt bão. Kim Ngộ đoạn mỉm cười. Bất quá trung quy là ta Kinh Hồng Bang một đường chi chủ. Chu Y Các cục diện rối rắm ta giúp hắn giải quyết. Mặt khác phát hành treo thưởng, cung cấp Lâm Sắc con đường tử vong tác, 1 vạn lượng. Tìm tới hung thủ, 2 vạn 2. Đầu người, 5 vạn lượng. Kim Ngộ đoạn mặt bên trên tiếu dung tú liễm, lần lượt nhìn lấy rất nhiều đường chủ, trở về chỉnh đốn ban quy, ước thúc thủ hạ. Không thể làm sàng làm bậy. Ít ngày nữa sẽ có đại nhân vật đến nơi, Nam Dương phủ không thể loạn. Vâng. Chúng đường chủ không người tuân mệnh. Tả Thắng ngồi tại cuối cùng, đồng dạng chắp tay phụ họa. Nghĩ lấy vừa mới kia kết sủ treo thưởng, tâm lý nhịn không được ý động. Hồi tưởng Bạch Hổ Đường trên thuyền lớn thảm trạng, Tả Thắng cau mày. Hạt sen sắt bắn trụm, đoạn kiếm ám sát. Cảnh tượng này hắn quá quen. Thanh Sơn huyện Thiên Sơn đạo nhân liền là chết như vậy. Hắn không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó hội ngộ. Sư huynh a, ngươi làm rất lớn sự tình, có thể thật để cho ta khó xử. Hắn nghĩ muốn kết sủ tiền thưởng, đáy lòng lại ẩn ẩn kiên kỵ. Lâm Sắc vừa phái người nhìn hắn sao, liền nên đón đối phương bạo liệt phản kích. Bạch Hổ Đường nói diệt liền diệt, cái này chủng không hề cố kỵ lối làm việc, để Tả Thắng trái tim rụt rè. Được rồi, còn là không chọc cái này sát tinh. Tả Thắng không khỏi lắc đầu, thà rằng như vậy, còn không bằng suy nghĩ một chút như thế nào từ Bạch Hổ Đường đến lợi. Hắn quay đầu nhìn về phía đối diện đồng dạng ngồi tại cuối cùng mặt đen trắng hán. Trương Diệp, Nguyên Thanh Sơn huyện Bạch Lang bang bang chủ, hiện Bạch Hổ Đường đường chủ, một cái để người ao ước đấu kỵ may mắn. Bạch Hổ Đường tinh nhuệ chết mất, dáng lùn bên trong rút tướng quân, Trương Diệp mơ mơ hồ hồ liền thành một đường chi chủ. Liên liên Tả Thắng đều nhịn không được đố kỵ. Đối phương đồng dạng xuất thân Thanh Sơn huyện, mà thực lực không đủ, chính cần viện trợ từ bên ngoài, lúc này như là có thể cùng hắn liên hợp lại. Tả Thắng híp mắt mỉm cười. Chương 67, khó. Nam Dương phủ, Lâm Phượng. Rộng lớn trạch viện phía tây có cái cây hồi lương đỉnh, bốn phía vòng quanh nhân công đào móc hồ nước. Ao nước thông qua trong lòng đất kết nối cách đó không xa tháp hà, chậm chậm lưu động. Nước chất lượng ưu tú, trong veo thấy đáy, ngẫu nhiên có thể thấy cá bơi dưới đáy nước toán loạn. Trần Mục thân xuyên hôi y trường sam, đầu tóc dùng vải xám quấn quanh buộc lên. Hắn lưng tựa lập trụ, ngồi tại lương đình một bên ghế dài, đùi phải khoác lên chân trái đầu gối. Sau đó ôm lấy chân phải một trận khoa tay múa chân. Móc xong chân phải móc chân trái, Trần Mục thở dài, phách lực không tốt dưỡng a. Từ luyện thành phách lực, mỗi ngày hút vào thức ăn phối hợp cân đối, bổ dưỡng dược thiện không ngừng, ngày thường bên trong còn hội lúc này uống dùng cố ý điều chế sản phẩm về sữa tươi. Mà thân y đổ phối hợp hô hấp pháp từ chưa gián đoạn. Có thể một tháng đi qua, như hạt đậu nành phách lực không thay đổi chút nào. Lương đỉnh dưới bên cạnh cái bàn đá giới giáp một mặt ghép bỏ, phách lực có thể du tẩu toàn thân, ngươi vì cái gì nhất định muốn khuấy động lấy chân nhìn. Trần Mục khẽ giật mình, một mặt xấu hổ, ta quên. Giới giáp. Trần Mục điềm nhiên như không có việc gì mặc vớ giày, đem phách lực rời đi lòng bàn tay, tiếp tục quan sát. Trăm năm thật có thể dưỡng phách đại thành. Trần Mục sâu hoài niềm nghi, luyện thành cũng sắp chết đi. Có thể. Giới giáp túi đầu thản nhiên nói, chết không chết, ngươi luyện thành liền biết rõ. Giáp phách còn có thể kéo dài tuổi thọ hay sao? Trần Mục hứng thú. Giới giáp lại im lặng không nói. Trần Mục nhún nhún vai cũng không để ý, hiện tại nghĩ những thứ này còn quá xa. Hiện tại hắn càng quan tâm như thế nào dưỡng phách. Có phải hay không chỉ có du phách sơ kỳ tích lũy chậm như vậy? Muốn hậu tích bạc phát, một mực đều chậm như vậy. Giới giáp không nhanh không chậm xoa xoa ngân châu, ngươi kia là chậm hơn thêm chậm. Hồng chuẩn luyện hình thuật không là bình thường xấu xí a. Trần Mục thất vọng thở dài. Du phách là giáp phách nguồn suối, luyện hình thuật kém, du phách liền kém. Hiệu quả thấp, tích lũy tốc độ chậm. Không có bí dược rút ngắn tích lũy thời gian, trăm năm bên trong tuyệt không khả năng dưỡng thành giáp phách. Còn có một điểm, giới giáp liếc mắt Trần Mục, trăm năm dưỡng phách có ý tứ là, ngươi cần phải tại trăm tuổi phía trước luyện thành giáp phách, mà không phải nói chỉ cần tu luyện trăm năm, liền có thể luyện thành giáp phách. Cái này không phải miêu tả, là yêu cầu, là điều kiện. Trần Mục lập tức khẽ giật mình. Hắn một mực cho rằng những lời này là đối tu luyện khái quát. Luyện hình muốn 10 năm tài năng đại thành, luyện phách đến trăm năm. Có thể muốn theo giới giáp thuyết pháp, kia liền là muốn võ giả tại trăm tuổi phía trước hoàn thành luyện hình, tu thành giáp phách. Thậm chí nhìn giới giáp thái độ, cái này còn chỉ tính là tuyến hợp lệ. Nhìn lấy chút nào không có tiến triển phách lực, Trần Mục một mặt hoang đường, quá mức đi. Ngươi biết rõ võ giả tầm thường, luyện hình đại thành phải nhiều lâu sao? Giới giáp bình tĩnh hỏi. 30 năm qua, chết trong tay ta người, luyện hình đại thành người tổng cộng 246. 26 năm, cái này là luyện hình đại thành giá trị trung bình. Ngắn nhất một cái 5 năm, thế gia đích hệ tử đệ. Lớn nhất một cái 47 tuổi, giang hồ tán nhân. Trừ phi ngươi có đạo cốt. Trần Mục lập tức xứng sở tại chỗ. 26 năm, lâu như vậy, vẫn chỉ là luyện hình đại thành. Đằng sau còn có cái trăm năm dưỡng phách. Không đúng, phải gọi trăm tuổi dưỡng phách. Thực tế dưỡng phách thời gian dài nhất cũng chỉ có 7-80 năm. Chiếu ngươi nói như vậy, nghĩ luyện thành giáp phách quả thực khó như lên trời. Trần Mục một mặt ngươi có phải hay không đang lừa dối ta biểu tình, thực sự có người có thể luyện thành. Giới giáp tha ngân châu tay một trận, minh hoàng nhãn châu chuyển động, nhìn Trần Mục một mắt. Có, ngươi gặp qua a? Trần Mục không tin. Ta. Giới giáp một mặt phong khinh vân đạm. Trần Mục, thảo. Trải đệm kia nhiều, ngươi liền cho ta nhìn cái này. Cái này Âu Hoàng đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị a. Trần Mục không nghĩ để ý hội cái này đắc ý lao đầu. Hắn từ trong tay áo móc ra một cái quyền đầu đại bạch bình sứ đưa cho giới giáp, nhận thức cái này trùng dược sao? Giới giáp nhìn lấy Trần Mục tay, không có tiếp. Trần Mục liếc mắt, đem bình sứ thả tại bàn đá bên trên. Giới giáp móc ra một khối khăn tay trắng cách, mở ra nút chai nhìn hai mắt. Người không ăn đi. Giới giáp liếc mắt nhìn về phía Trần Mục. Ta lại không đốc. Không rõ ràng dược, thế nào dám ăn bậy? Mặc dù thành phần còn không hoàn toàn phân tích ra, nhưng mà xác thực có thể bổ sung khí huyết. Có thể nhìn giới giáp thái độ. Trần Mục hầu nghi nhìn chằm chằm bình sứ trắng, có vấn đề. Nó gọi hóa long đan, bồi nguyên của bổn, tăng tốc huyết khí tích lũy, có thể rút ngắn luyện hình thời gian, tăng thêm du phách đạn sinh xác suất. Giới giáp thản nhiên nói, đồ tốt ta, thế nào? Trong dược có một tia chiếu điện hồng, bao hàm sinh cơ, là tăng tốc luyện hình chủ yếu thành phần. Ăn chiếu điện hồng, hội ô nhiễm tinh khí thần, giáp phách liền hội hôn tạp không thuần, giáp phách không thuần, liền không có biện pháp mở thiên môn. Trên giang hồ tương tự đan dược còn có chịu tùy hoàn, hoàng nha đang chờ. Chu y các liền có bán, muốn. Trần Mục lập tức lắc đầu, biết rõ có thai hoàng ẩm, hắn mới sẽ không ăn bậy. Bất quá, mở thiên môn. Cái gì là mở thiên môn? Chờ ngươi trăm tuổi về sau, lại biết rõ cũng không muộn. Giới giáp thản nhiên nói, là giáp phách phía sau tu luyện cảnh giới sao? Trần Mục như có điều suy nghĩ. Giang hồ dân gian có không có kia trùng không có ô nhiễm, còn có thể tăng tốc dưỡng phách dược vật. Trần Mục không cam tâm. Ngươi biết rõ như là hóa long đan, chịu tùy hoàn loại hình, là người nào phát ra sao? Giới giáp không trả lời mà hỏi lại. Thế ra, Trần Mục mày nhăn lại thử thăm dò suy đoán. Giới giáp bình tĩnh gật đầu. Cái này không phải độc hại giang hồ sao? Trần Mục trái tim rung mạnh. Dùng cái này chủng chỉ vì cái trước mắt lại hậu hoạn vô cùng dược hoàn, không chỉ điều động giang hồ võ giả bán mạng, còn khóa kín giang hồ võ giả hạn mức cao nhất, bảo đảm chính mình nhà địa vị tiểu thủ đoạn mà thôi. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục lại một lần nữa cảm nhận được cái này thế giới tàn khốc. Nghiên cứu chế tạo một cái dưỡng phách bí dược, hao thời hao lực, có thể chỉ cần chịu dùng tiền bán mạng, liền có thể từ thế ra được đến chịu tùy hoàn, hoàng nha đan. Tại không biết thai hỏa ngầm điều kiện tiên quyết, người nào còn hội đi suy xét dưỡng phách phương thuốc? Cho dù biết rõ thai hỏa ngầm, lại có ai có thể chống cự được dưỡng phách dụ hoặc? Dân già, kém tệ đào thải lương tệ. Tất cả không hại bí dược, toàn bộ tập trung ở thế gia tay bên trong. Giang hồ tán nhân tăng tiến đường đi, bị từng bước cắt đứt. Trần Mục cảm thán, thật hung ác a. May mắn hỏi giới giáp, nếu không mơ mơ hồ hồ mua đan dược tăng tốc tu luyện, chẳng phải là liền dẫm vào thế gia hồ lớn bên trong. có thể không có bí dược tăng tốc, cái này giáp phách đến dưỡng đến lúc nào? Trần Mục tâm tình không quá tốt. Một lát, Trần Mục điều tiết hảo tâm thái, nhìn lấy vẫn tại xoa hạt châu bạc dưới giáp, không khỏi cảm thán, không hổ là giáp phách đại lão, kiến thức rộng rãi. Nghĩ đến còn có một khối không rõ tảng đá, lập tức đứng dậy trở về phòng ông gia, nhận thức tảng đá kia sao? Ô Mục, dưới giáp mí mắt đều không có nhấc lên hai phần, cầm lên tỉ mỉ quan sát, đáng tiếc không phải thụ tâm, chắc không được. Đồ tốt. Trần Mục trái tim vui mừng, chợt phản ứng qua đến, tràn đầy ngạc nhiên, cái này đồ vật là mục đầu. Không luận thô giáp ngoại hình, còn là trọng lượng cảm nhận, thế nào nhìn đều giống một khối bụi bẩn tảng đá. Không có nghĩ đến lại là mục đầu. Thần kỳ. Một chủng chỉ ở miệng núi lửa này mầm sinh trưởng thụ. Truyền thuyết thành niên Ô Mục thông thiên triệt địa, hạ uống nham tương, mục lôi đỉnh. Trên một thân cây liền sinh hoạt lấy mấy trăm tộc đàn. Người tin a? Trần Mục liếc mắt, giới giáp nhìn chằm chằm Ô Mục núi bay, truyền thuyết à? Trần Mục bĩu môi, truyền thuyết nào có không khuyết đại, nó có thể dùng làm gì? Chú tạo binh khí. Giới giáp để xuống Ô Mục nói, không sợ lửa sao? Trần Mục khó hiểu, nó là ăn nham tương lớn lên. Giới giáp thản nhiên nói, không phải truyền thuyết sao? Trần Mục giật mình, giới giáp không nói lời gì nữa giải thích. Trần Mục một mặt hồ nghi, cái này lão đầu nói lời nói cũng không nói rõ ràng. Uống nham tương, mục lôi đỉnh, có cái này trùng thụ, muốn rèn đúc binh khí sao? Trần Mục lấy lại tinh thần, đương nhiên, hắn sớm liền muốn tạo hai thanh tân đoạn kiếm. Trong tay áo kiếm uy lực càng ngày càng mạnh, phía trước hai thanh đoạn kiếm đã không thể thừa nhận toàn lực bạo phát. Lần trước cưỡng ép đánh gãy lâm sắc đoạn đao, trong tay áo kiếm đã tổn hại. Đã có ôm một cái này chúng có thể để giới giáp động dung đúc kiếm tài liệu, đương nhiên muốn một lần nữa chế tạo hai thanh tân kiếm. Ta tay bên trong còn có mấy cái phẩm chất không sai đao kiếm, có thể dùng dung làm tài liệu. Đồ vật đều là hắn từ Bạch Hổ đường kho hàng cầm đến, vốn định bán lấy tiền. Có nó liền đủ. Giới giáp chỉ Ô Mục, chợt lại liếc mắt Trần Mục, có Bạch Hổ đường đánh dấu đồ vật, tốt nhất không muốn xuất ra tới. Cái gì Bạch Hổ đường? Trần Mục một mặt mở mịt, còn không thừa nhận. Giới giáp bĩu môi lắc đầu, kinh hồng bang hạ treo thưởng, người nào có thể cung cấp lâm sắc con đường tử vong tác, 1 vạn lượng, tìm tới kẻ giết người, 2 vạn, đầu người, 5 vạn. Ta lại không phải thợ săn tiền thưởng, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Trần Mục cau mày một mặt khó hiểu. Không liền là ngươi làm sao? Giới giáp con mắt chuyển động liếc một mắt Trần Mục. Giới lão a, chúng ta đều biết lâu như vậy, ta trong mắt ngươi, liền kia không chịu nổi sao? Trần Mục mắt bên trong mang lấy thất vọng, tiếp lấy một mặt chân thành cường điệu nói, ta chính là một cái an phận thủ thường tiểu thư sinh, thế nào khả năng cùng cái này trùng hung sát đại án dính liễu quan hệ? Ngươi đối ta hiểu lầm thực tại là quá sâu. Trần Mục toàn thân trên dưới tràn đầy cô đơn. Giới giáp luyện ra một rút, cái này không muốn mặt bộ dáng, thật là giống như trước đây. Chương 68, nhất giai. Giới giáp trước khi đi, Trần Mục cười hắc hắc gọi hắn lại, tiễn lên một cái quyền đầu đại bạch bình sứ. Bên trong là đồ tốt, ngươi dùng lên, thiện ngươi. Giới giáp không rõ, tiếp qua cái bình mở ra xem, kiến thức rộng rãi giới giáp đương thời mặt liền đen. Lại nhìn Trần Mục tại kia híp mắt cười, tâm lý càng khí. Tiếp xuống giới giáp mặt không biểu tình đem đồ vật thu hồi, Minh Hoàng Nhãn Châu liếc Trần Mục một mắt. Thật tiện ta. Trần Mục lập tức gật đầu, tiễn. Giới giáp bình tĩnh hỏi, ngươi biết do nó là cái gì sao? Trần Mục cười hắc hắc lắc đầu. Biểu thị ta cái gì cũng không biết. Nó gọi Kim Dương Hoàn. Giới giáp mắt bên trong mang lấy từng tia nụ cười, hồng thuyền bí dược, tại gánh hát kỹ quán bên trong, 20 lượng một hạt. Mà có tiền mà không mua được. Nói xong cũng ý cười đầy mặt nhìn lấy Trần Mục. 20 lượng một hạt, kia một bình 6 hạt liền 120 lượng. Còn có tiền mà không mua được, nói không chắc chuyển tay liền có thể bán đến 150 lượng. Thiện tay liền tiễn ra ngoài 150 lượng. Trần Mục đau lòng giật giật, trông mong nhìn về phía giới giáp. Thiện ta, ngươi nói. Giới giáp mỉm cười, đến chắp tay sau lưng khoan thai mà đi. Trần Mục, Lâm Vượng, Trần Trạch. Trần Mục ngồi tại lương đình bên trong trước bàn đá. Cái bàn thả lấy bản thư, Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật. Từ giới giáp tay bên trong cao giá cả mua về luyện hình thuật. Đến tay sau không bao lâu liền bắt đầu khó khăn chắc trở không ngừng, lại là cho người tặng lễ, lại là dọn nhà, một mực không có tĩnh tâm xuống đến luyện. Hiện tại kinh hồng bang cho hắn phát treo thưởng, Trần Mục thật không dám ra ngoài, có bó lớn thời gian suy xét tân luyện hình thuật. Đi ra lương đỉnh, Trần Mục xoay người, tay trái giơ lên cầm nắm, dưới tay phải dò xét vặn cổ tay, giống như vất trăng. Hai chân một trước một sau đứng thẳng, gót chân hơi hơi nhấc lên, ngón chân chạm đất, trước tay nắm lực. Bảo trì tư thế không động, Trần Mục điều chỉnh hô hấp. 180 cái hô hấp thiết tấu tuần hoàn sớm liền nhớ kỹ tại tâm. Lúc này điều chỉnh hô hấp, đồng thời cảm giác toàn thân trọng tâm biến hóa. Hồng chuẩn luyện hình thuật cần phải không ngừng chạy nhảy. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật lại phần lớn là trạng thái tĩnh động tác. Dịch cân giai đoạn cộng 18 cái tư thái, 180 cái hô hấp tiết tấu. Trần Mục cần muốn tại cái này 180 cái tiết tấu bên trong, hoàn thành 18 tư thái biến hóa cũng bảo trì ổn định. Mà mỗi cái tư thái đều có hắn đối ứng hô hấp tiết tấu. Chỉ có trước sau hô ứng, liền thành tuần hoàn, mới tính hoàn thành một lần có hiệu suất tu luyện. Hơi không cẩn thận liền hội tiết tấu rối loạn. Một liền thử nghiệm nửa canh giờ, não hải bên trong đột nhiên nhiều ra một cổ hiệu ra. Tựa như tìm tới nào đó trùng vật luật, nguyên bản gập gềnh phối hợp, một lần thông thuận lên đến. Trần Mục nhìn về phía trước mắt tường xám bên trên. Phía dưới nhất quả nhiên xuất hiện một cái tân đầu mục. Viết sách: 1785-10000 nhị giai. Vẽ tranh: 1652-10000 nhị giai. Né mạnh: 413-10000 tứ giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật: cực hạn. Trung nghệ: 4376-10000 nhị giai. Chế dược thuật: 6576-10000 tam giai. Trong tay áo kiếm: 4981-10000 tam giai. Ngũ quỷ bàn sơn chú mà nói: 5752-10000 nhị giai. Bích Nhãn Kim Viên luyện hình thuật: 5-10000 nhất giai. Lại tiếp tục bảo trì tiết tấu. Kết quả cuối cùng một hơi thở hút vào thời gian hơi hơi ngắn một chút, tuần hoàn chưa có thể đạt thành. độ thuần thục chỉ dâng lên một điểm, lại là một cái công việc lớn. Trần Mục nhún nhún vai, cũng không biết ngày nào tài năng giáp phách đại thành, chắc không được kia nhiều người giang hồ đối hóa long đan các loại dược chạy theo như vịt. Một bên là nhìn không thấy cuối dưỡng phách, một bên là mắt trần có thể thấy đề thăng. Trần Mục suy đoán, cho dù người giang hồ biết rõ thế gia ác ý, đan dược thai hoàng ẩm, vẫn ý như cũ hội nhịn không được phục dụng. Suy cho cùng chỉ cần luyện hình đại thành, liền có thể ngang dọc một phương, tài phú mỹ nhân, hưởng không hết. Nếu là may mắn luyện thành du phách, càng là một phương đại lão, quyền tài vô số, người nào không ao ước. Nhìn xa hiểu rộng thường thường chỉ có ít bộ phận sở hữu, chỉ vì cái trước mắt mới là thế nhân trạng thái bình thường. May mắn ta có độ thuần thục tương xám, như là không phải có cái này phần mềm hực làm tự tin. Nói không chuẩn Trần Mục cũng hội phục dụng hóa long đan, về sau liền hội bị bức bách chui vào thế gia cái bẫy, vẻ lũ su nịnh cố gắng luồn túi, hết thảy vì đan dược tu luyện. Còn tiếp tục xoát đi. Lâm Phượng Trần gia trạch viện. Tiểu viện phía đông nguyên bản có cái tiểu hoa viên, trông chút Trần Mục không gọi nổi đến danh tự xinh đẹp đóa hoa. Trần Mục nhìn cảnh đẹp y vui, một cao hứng liền đem bọn nó toàn rút. Sau đó xoay chuyển chỉnh lý thổ địa, cho trùng lên các chủng rau sống. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, vừa đâm chồi, rau dưa còn cần đi bên ngoài mua. Lâm Phượng phía tây đường phố tiếp tục hướng bắc, đi ngang qua Sùng Nhạc Phường, liền có thể đến tới Nam Dương phủ Bắc thị. Nam thị, Bắc thị, Nam Dương phủ hai đại thương nghiệp phường thị. Tất cả đại tông mua bán đều tại hai phường thị tiến hành. Bên đường cũng có nông gia vào thành bán đồ ăn, nhưng mà đều không bằng Nam Bắc hai thị đầy đủ. Trần Mục nhanh nhẹn thông suốt một đường đi tới. Soát độ thuần thục mặc dù vui vẻ, có thể ngẫu nhiên ra đến xem náo nhiệt người lưu, nhìn một chút khác phong cảnh, cũng có thể để cho lòng người thư sướng. Vừa tiến Bắc thị, lần đầu tiên nhìn thấy liền là Bắc thị phiền lâu. Nam Bắc hai thị đều có một cái phiền lâu, đều là Nam Dương phủ nổi danh động tiêu tiền, nghe nói là phía sau lão bản là Nam Dương phủ năm đại gia tộc. 7-8 tòa ngũ tầng cao ốc, dùng hành lang thiên kiểu liền cùng một chỗ, chiếm đất đông đảo, phi thường náo nhiệt, tổng là dụ người chú mục. Phiền lâu một trong Xuân Phong lâu bên trên, oanh oanh nghiến nghiến, hồng tụ rêu rao. Trần Mục nhìn hai mắt, nghiêm túc phê bình các nàng kia bại lộ ăn mặc, cũng không sợ lạnh. Về sau liền lại xem thêm hai mắt, cái này mới lưu luyến không rời đi mua đồ ăn. Đi ngang qua một cái tên gọi Tâm Nguyên quán trà, Trần Mục trái tim khẽ động, đi vào. Hắn cả ngày không ra ngoài, tin tức quá bế tắc, có cần thiết tìm một cái sưu tập tin tức con đường. Tại Thanh Sơn huyện lúc, hắn liền hội định kỳ phía trước bắt Phương lâu uống trà. Nhìn đến Tâm Nguyên quán trà, Trần Mục liền có tương đồng ý nghĩ. Mua thức ăn không vội vã, trước đi nghe một chút Nam Dương phủ có tin tức gì. Cái này quán trà không nhỏ, trên dưới 3 tầng, hiển nhiên không phải bình thường tiểu địa phương. Một tiếng quán trà, ồn ào náo động không khí để Trần Mục cảm thấy phá lệ thân thiết. Bình thường, uống trà, nói chuyện làm ăn, một cổ Trần Mục quen thuộc khói lửa để hắn tâm tình buông lỏng. Tìm nơi hẻo lánh ngồi xuống, một bình trà, một bàn hiện xào đậu phộng, một phần hạt vừng mềm bánh ngọt tâm, ba loại đồ vật liền hoa hắn 65 tiền đồng. Đều đủ mua 2 cân thịt. Nam Dương phủ vật giá là thật cao. Trần Mục lắc đầu hướng miệng bên trong nút một khối hạt vừng bánh ngọt. Xốp điểm hương cảm giác, để Trần Mục hai mắt tỏa sáng, một liền ăn 3 khối mới dừng lại. Một tiểu bàn tổng cộng cũng liền 8 khối, còn không có tận hứng, liền ăn hơn nữa. Suy nghĩ một chút Ngũ Quỷ Đại bên trong giấu lấy hơn 1 vạn lượng ngân phiếu, Trần Mục thở dài một hơi, địa chủ nhà cũng không có lương thực dư a. Hòa kế, giúp ta đóng gói 2 phần hạt vừng bánh ngọt, ta một hồi mang đi. Được rồi. Lời nói cái này Kinh Hồng Bang, là chúng ta Nam Dương phủ đệ nhất đại bang. Kim Thủy Giang trên dưới đi thuyền, đều muốn nhìn hắn ánh mắt. Nhưng mà vừa tốt Kinh Hồng Bang quy củ nghiêm nghiêm, lấy tiền làm việc. Cũng chính là có Kinh Hồng Bang không ngừng đả kích thủy tặc, cái này mới bảo đảm Kim Thủy Giang vận chuyển thông suốt. Phía trước đại gia chỉ nghe qua cái tên, cũng chưa thế nào tiếp xúc, bởi vì bọn hắn phần lớn tại trên mặt sông kiếm ăn. Hiện nay lại danh tiếng vang xa. Một cái lưu lấy tròm dâu dê láo giả, ngồi tại trong quán trà ương sàn gỗ tử bên trên, mặt mày hớn hở nói Nam Dương phủ điểm nóng tin tức. 3 ngày trước, Kinh Hồng Bang Kim Lộ Đoạn Kim Bang chủ ước chiến chủ y các trương các chủ, đại thắng. Nhảy một cái thành vì chúng ta Nam Dương phủ thứ 2 cao thủ, chỉ tại phủ thành quân thượng quan thống lĩnh phía dưới. Đầu ngọn gió nhất thời có 102. Muốn nói cái này chủ y các nhà, đại gia khả năng không quen thuộc, hắn là chúng ta Đại Lương một chỗ thế lực ngầm, làm đều là không thể nhìn người mua bán. Không biết tiếp cái gì người treo thưởng. Giám đối Kinh Hồng Bang Bạch Hổ Đường Lâm Sắc Đường chủ hạ thủ, cái này có thể chọc giận Kim Bang chủ. Lão giả nói thao thao bất tuyệt, phía dưới người nghe say sưa ngon lành. Trần Mục chậm rãi uống trà gặm đậu phộng, lỗ tai dựng đứng lên nghe tin tức. Lâm Sắc bị giết, Kinh Hồng Bang tìm chú ý các phiền phức, bang chủ Kim Ngộ Đoạn Ước chiến chú ý các trường Khánh Hòa, mà lại còn đánh thắng. Trần Mục càng nghe mặt càng cổ quái, giả mù sa mưa càng khái, chú ý các thật là gánh vác quá nhiều. Quá khó. Hy vọng Trương các chủ sớm ngày khôi phục. Trần Mục hào không thành ý chúc phúc. Ngoại trừ cái kia treo thưởng có chút phiền phức, chính mình có phải hay không tạm thời an toàn rồi. Trần Mục tâm lý cao hứng. Một hơi thở đem tất cả hạt vừng bánh ngọt nhét vào miệng bên trong. Một cái chữ, ngọt. Tiếng này, mặt sông không gió, trên trời lại đen trầm trầm một mảnh vân. Hai người các lợi dụng thuyền nhỏ, một cái nhảy vọt liền vượt ngang mấy chục mét, giống như thiên lôi hàng thế, một tiếng ầm vang đập tại giang tâm trên đảo hoang. Tiếp lấy phong khởi vân dũng, cắt bay đá chạy, hai người những nơi đi qua sơn băng địa liệt, giống như địa long xoay người. Cả cái giang tâm đảo đều bị hai người giao thủ dư ba đánh nát. Trần Mục khỏe mắt hung hăng một rút. Nói thế nào nói, liền từ võ hiệp thăng cấp đến tiên hiệp đi lên đây. Còn sơn băng địa liệt, còn địa long xoay người. Quán trà bên trong cái khác người nghe say sưa ngon lành, Trần Mục lại nghe ra hí không ngớt. Một đạo nhỏ giọng trò chuyện dẫn tới Trần Mục chú ý. Nghe nói Hồng thuyền ra sự tình. Một cái mập mạp thương nhân dập lấy hạt dưa nhỏ giọng đối đồng bạn nói, "Ta cũng nghe nói, lên thuyền người đều không có." Đồng dạng phúc hậu đồng bạn thấp giọng trả lời, "Lục gia tiểu công tử tham hoa háo sắc, Kim thủy giang Hồng thuyền hầu như đều đi qua. Cái này lần liền lên không biết kia chiếc thuyền, không có." "T. Sẽ không là có người mưu tài hại mạng a?" "Không phải, có người nhìn đến bọn hắn ở ngoài thành Xương Thụy bến tàu bên trên thuyền. Căn cứ người kia nói, kia thuyền nhìn lấy liền quỷ dị, tám thành là điều quỷ thuyền. Hồng thuyền mỗi ngày đều tại Tháp Hà trên dưới tiếp khách, bọn hắn thế nào chạy thành bên ngoài đi? Tự gây nghiệp thì không thể sống. Xác thực, quỷ thuyền có thể tiến không Nam Dương phủ. Trần Mục ở bên cạnh nghe mày nhăn lại. Đi đến Nam Dương phủ gần 5 cái tháng, chưa từng nghe qua tà ma làm loạn sự kiện. Hắn đều nhanh muốn đem âm hồn quay quên. Này lúc nghe đến quỷ dị Hồng thuyền tin tức, lập tức nghĩ lên cái kia quỷ dị tóc dài nữ, đến chỗ nào đều trốn không thoát những này âm hồn quái vật. Vừa tốt Nam Dương phủ có pháp khí giữ gìn. Trần Mục không có tiếp tục nghe hứng thú, nâng lấy đóng gói tốt hạt vừng mềm bánh ngọt, thẳng rời đi Tâm Nguyên quán trà. Lâm Phượng, Trần Trạch, phía Tây Lương đỉnh dưới. Trần Mục đem tường xám đứng tại trước mắt, chuyên tâm tu luyện. Luyện một lần độ thuần thục liền đi lên trên nhất đến 5 giờ không giống nhau. Từng kia từng sợi liên quan bích nhãn kim viên luyện cảm ngộ tràn vào trong đầu. Trần Mục hai mắt vô thần, một lần lại một lần không biết mệt mỏi diễn luyện. Thẳng đến phổi truyền đến từng tia đau đớn, Trần Mục mới dừng lại. Sau đó nửa tháng, hắn cách mỗi 5 ngày ra ngoài mua thức ăn uống trà nghe tin tức. Còn lại thời gian, toàn bộ gửi cho bích nhãn kim viên luyện hình thuật. Lúc chạm vào tối, lầu 2 thư phòng, Trần Mục đẩy ra cửa sổ, ngồi tại trước bàn sách. Cầm lên ấm áp trà sữa, phối hợp phòng chế hạt vừng mềm bánh ngọt, Trần Mục thoải mái ngồi tại ghế nằm bên trên, nhìn phía xa Tháp Hà lên thuyền chỉ thư giãn tinh thần. Thói quen điều ra tưởng xám tính toán độ thuần thục. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật, 4140-10000 nhất giai. Hắn để xuống cái khác tất cả kỹ năng, toàn lực soát bích nhãn kim viên, chỉ mới qua nửa cái tháng liền soát xong gần nửa. Quả là thế. Trần Mục không khỏi nắm tay. Bích nhãn kim viên luyện hình thuật độ khó cao, độ thuần thục soát lên đến ngược lại nhanh. Hồng chuẩn luyện hình thuật đã đối thân thể tiến hành trên phạm vi lớn cải tạo. Trong tay áo kiếm, hạt sen sắt đồng dạng cường hóa thân thể. Thân thể mạnh, sức thừa nhận mạnh, mỗi ngày tu luyện số lần liền nhiều. Đã cường hóa cơ thể cơ sở dày, rất dễ dàng liền tu đến độ cao mới. Phía trước một chút chưa luyện đến bộ vị, chỉ cần tiêu xài một chút tinh lực tạo hình. Tu luyện độ khó giảm xuống, tu luyện số lần tăng nhiều, độ thuần thục soát lên đến tự nhiên là nhanh. Tiên độ từng bước sáng tỏ, Trần Mục lại cao hứng không nổi. So lên thế gia tử đệ, còn là kém quá xa. Trần Mục có chút hề bại lắc đầu. Thiên thiên huyết mạch mạnh, tu luyện một ngày ngàn dặm. Gia tộc nội tình dày, từ nhỏ đã không ngừng phục dụng tăng tốc bí dược. Càng có đời đời truyền lại, truyền thừa hoàn mỹ luyện hình thuật. Trần Mục càng nghĩ càng thấy đến bị khuất. Những thế gia này đích tử đệ, quả thực liền là lao thiên sủng nhi. Nhân gia có huyết mạch, có bí dược, có truyền thừa. Ta có cái gì? Ta cũng chỉ có một tiểu độ thuần thục a. Trần Mục thở dài một hơi. Công bằng từ trước đến nay đều là tương đối. Trần Mục không thể không an ủi chính mình. Nhưng mà mồ hôi là sẽ không gạt người. Trần Mục lại biến đổi pháp cho chính mình độc viên. Thế gia tử đệ xuất thân hậu đãi, nhưng mà ta tuyệt không dung tha. Trần Mục soát một lần thu hồi trước mắt tường xám, cũng âm thầm cảnh cáo chính mình. Mấy cái này ngoại vật, chỉ là loạn tâm thần ta. Tiếp lấy trịnh trọng xác lập nhân sinh tín điều. Người chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta chính là phải dựa vào kiên định ý chí, dựa vào không ngừng cố gắng, dựa vào từng giọt mồ hôi, từng bước một đi đến tối cao. Chương 69, Bạch Viên. Đại lương năm 640, ngày 5 tháng 6. Trời trong lãng, Trần Mục đầu gối hơi gấp, hai tay nâng bầu trời, con mắt híp lại, chậm chạp kéo dài thở ra một hơi. Sau một khắc, một cổ nhiệt lãng đột nhiên từ hắn thể nội phúc xạ mà ra. Bắp thịt toàn thân phạm vi nhỏ khiêu động, cũng lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bành trướng. Chỉ dùng 3 cái hô hấp, Trần Mục liền từ một cái cao gầy thể hình, biến thành một cái đổ tam giác chân như trụ bưu hạn dáng người. Sau một khắc hung thần ác sát dáng người lại nhanh chóng co lại, tựa như một cỗ vô hình lực lượng toàn diện hướng vào phía trong áp xúc. Trong chốc lát Trần Mục lại biến thành cái kia cao gầy bộ dáng. So sánh ban đầu cũng vẹn vẹn hơi hơi cường tráng một chút mà thôi. Thật lâu, Trần Mục hít sâu một hơi đứng lên. Xong rồi, một liên soát hơn một tháng, bích nhãn kim viên luyện hình thuật luyện thành dị cân. Vừa mới nháy mắt liền là tại triệt để cải tạo hình thể. Do kia trùng to lớn thể hình lại lần nữa biến gầy, Trần Mục ngược lại cảm giác lực lượng toàn thân càng mạnh. Đây chính là luyện hình thuật chỗ kỳ diệu, hắn chân chính cải tạo cơ thể nhỏ bé kết cấu. Sợi cơ nhục tăng thu không nhiều, lực lượng đã tăng gấp đôi, nhanh nhẹn lại không giảm ngược lại tăng. Có hồng chuẩn luyện hình thuật đại thành cơ sở, bích nhãn kim viên luyện hình thuật một mảnh đường bằng phẳng. Các loại luyện đến đỉnh phong, có độ thuần thục trợ rút, du phách sắp tới. Điệp gia luyện hình thuật con đường tính là đi đúng rồi. Trần Mục nắm tay duỗi thẳng cẳng, chậm rãi thể hội thân thể biến hóa. Chỉ cần du phách đường lại là đinh điểm lớn nhỏ liền được. Trần Mục bất đắc dĩ cầu nguyện. Giang hồ lưu truyền luyện hình thuật đều quá mức đơn sơ, luyện thành du phách diện tích che phủ tích đều không lớn. Du phách diện tích càng nhỏ, phẩm chất lại càng kém, tích lũy tốc độ liền chậm. Muốn đều là ít như vậy, đến luyện nhiều ít cái luyện hình thuật mới có thể thật chính bao trùm toàn thân. Trần Mục chỉ là thoáng tính toán liền có một chút tê cả da đầu. Nhưng mà tỉ mỉ một suy xét, lại cảm thấy không có gì. Hắn có độ thuần thục, lại có luyện hình đại thành cơ sở, tu luyện tân công phu rất nhanh liền có thể đại thành. Tiêu hao thời gian tiên thiên liền so người khác ngắn. Suy cho cùng, trăm năm dưỡng phép đâu? Hắn hiện tại mới 20 tuổi, cự ly trăm năm còn có 80 năm. Nếu là theo một năm một chủ luyện hình thuật đi luyện, đi đến kỳ hạn phía trước, bỏ đi hao tổn thời gian, phỏng đoán cẩn thận, hắn ít nhất cũng có thể luyện thành 70 chủng. Nghĩ như vậy, Trần Mục tâm tình lập tức vung lòng xuống tới. Không cần thiết gấp gáp hoảng chạy về phía trước, chậm một chút, nhỏ một chút, càng vững vàng. Đến mức thọ mệnh hạn chế vấn đề, Trần Mục cẩn ẩn có chút suy đoán. Theo lấy du phách sản sinh, hắn tinh lực ngày càng tràn đầy, cái này là sinh mệnh lực cường thịnh biểu hiện. Như là toàn thân phách lực thành giáp đâu. Sinh mệnh lực có phải hay không hội càng mạnh? Không quản là chính hắn cảm thụ, còn là giới giáp lập lờ nước đôi miêu tả, đều để Trần Mục đối giáp phách sâu cảm giác mong đợi. Đêm nay liền đi quỷ thị thuyền lớn, nhất định phải đem tiêu bản bạch viên luyện hình thuật mua lại. Hiện tại hắn lại không thiếu tiền, còn là sớm mua đến rơi túi vì lắp. Tại Nam Dương phủ ngốc 5, 6 tháng, hắn càng phát cảm giác đến luyện hình thuật chân quý. Hắc thị lật qua lật lại cũng chỉ có kia ba bản. Dân gian vũ quán càng là nói không tỉ mỉ. Bây giờ suy nghĩ một chút, trước đây có thể gặp đến thịnh hành cái kia tham tài quỷ, còn thật là may mắn đâu. Đáng tiếc liền là có chút quá tham tài. Kết quả người không có, tiền không có hoa. Đúng a, người khác chết rồi, tiền còn tại. Ta có thể là biết rõ hắn nhà ở đâu, vậy mà quên đi thu đáp lễ. Thất sách thất sách. Chỉ trách đương thời nghiệp vụ không quen, cũng không biết cuối cùng tiện nghi người nào. Sắc trời chạng vạng, Trần Mục sớm ăn cơm xong, màu xám mũ rộng vành em dương mặt, Trần Mục lại lần nữa khoác lên Dương Chí bí danh. Thừa dịp bóng đêm, vượt qua tháp Hà cầu nổi, đi đến tháp Hà Nam bờ một chỗ bí ẩn bến tàu. Hắn cố ý tuyển cái này cách xa chỗ ở địa phương lên thuyền, liền sợ bị người tìm đến nhà cánh cửa. Đen nhánh hắc ô đồng thuyền, che mặt người chèo thuyền, hắc mục lệnh bài, Trần Mục ngồi ở mũi thuyền, xuyên qua sương mù mông lung hơi nước, leo lên quỷ thị thuyền lớn. Hắn cũng không có nhiều dạo, thẳng đi đến đỏ liệu trai, thoáng biến hoa tiếng nói, gọn gàng dứt khoát mở miệng, ta muốn bạch viên luyện hình thuật. Mang lấy ác mặt nạ quỷ trưởng quỷ khẽ giật mình, tiếp lấy ôn hòa hữu lễ thanh âm bên trong cũng không khỏi nhiều ba phần nhiệt tình. Cái này trùng dứt khoát khẩu khí, là cái hào khách. Khách nhân mời xem, cái này liền là bạch viên luyện hình thuật, truyền thừa hoàn mỹ, chú giải rõ ràng, chỉ cần 800 lượng. Trần Mục ngẩng đầu nhìn ác mặt nạ quỷ trưởng quỷ, chậm rãi từ trong ngực móc ra 600 lượng ngân phiếu đưa cho đối phương. Ác quỷ mặt trưởng quỷ cứng đờ. 600 lượng là đỏ liệu trai giá. Hắn bao 800 lượng liền là muốn kiếm một chút thu nhập thêm, không có nghĩ đến cái này vị hào khách đối giá cả rõ ràng. Chợt, hắn liền tựa như người không việc gì đồng dạng, tràn đầy bất đắc dĩ nói, khách nhân thật là giết một tay tốt giá cả. Đã khách nhân thông khoái như vậy, ta cũng không thể hẹp hỏi. 600 liền 600. Ác quỷ mặt trưởng quỷ vẫy một cái tay, tràn đầy hào sảng nói, Trần Mục bĩu môi, còn muốn gạt ta tiền, không sợ ta túi khỏa hạ sen sắt cho người tặng lễ à? Lúc này thu hồi quyển sách muốn đi, khách quan xin dừng bước. Trần Mục đột nhiên quay đầu, mũ rộng vành hạ con mắt chết chết nhìn thẳng trưởng quỷ. Thế nào? Còn thật nghĩ nháo yêu thiêu thân? Ác quỷ luyện trưởng quỷ lập tức cảm giác tê cả da đầu. Cái này mẹ nó còn là tên sát tinh. Trưởng quỷ cẩn thận từng ly từng tí đề cử, ta chỗ này vừa thu đến mấy quyển chân quý bí thuật, ngài muốn không muốn cùng nhau nhìn nhìn? Hắc thị tiếp thị không dễ làm a. Bí thuật? Trần Mục đến hứng thú. Trước đây cái kia Lâm Sắc đường chủ, tựa hồ liền có một chiêu bí thuật, có thể nháy mắt bạo phát tốc độ đánh. Nếu không phải hắn luyện ra phách lực, lòng bàn chân bôi dầu tốc độ đủ nhanh, còn thật không nhất định trốn được. Nhìn nhìn. Trần Mục ánh mắt sáng lên, lại ngồi trở lại bàn trước. Khách quan đợi chút. Mặt nạ quỷ trưởng quỷ tràn đầy ý mừng đi tới hậu đường. Chỉ chốc lát mà liền nâng lấy một cái ba chỉ dày hộp gỗ trở về. Mời đánh giá. Trưởng quỹ nhấc ra hộp gỗ tự tin nói. Trần Mục hiếu kỳ nhìn sang. Trong hộp gỗ tổng cộng thả ba quyển sổ, Trần Mục một cái cầm ra. Loan Phật thuật, Cực Nhạc Kinh, Kim Phong Ngọc Lộ Diệu Pháp. T. Đây cũng không phải là ta nghĩ muôn bí thuật. Trưởng quỹ thanh âm bên trong lộ ra một cổ mập mờ, thế nào dạng? Cái này sách, đứng đắn sao? Trần Mục biểu thị chính mình cũng không biết, nhưng mà hắn cảm giác đại nhận chấn động. Sắc thực không quá đứng đắn. Trưởng quỹ cười hắc hắc nói. Trần Mục một mặt hiểu rõ, tay phải nhịn không được ngo ngoe muốn động. Ta liền nhìn nhìn, cũng chỉ nhìn nhìn, thuần làm mở mang hiểu biết. Thành công thuyết phục chính mình, Trần Mục liền bận lật ra Loan Phật thuật. Mỗi ngày sáng sớm, nước ấm tống phục thanh âm tán, phối phương gặp phụ lục, chợt mở tiếng nói niệm tụng như dưới lệnh quyết, ít nhất cần niệm tụng 23 lần. Chim tiếng thanh thúy, cần khống chế xuất khí tốc độ, không thể qua cực, không thể qua trì hoãn. Người tiếng phức tạp, cần chọn già, trung niên, trẻ ấu các một người, mỗi ngày đối thoại, luôn luôn bắt trước. Trần Mục ngẩng đầu một mặt mộng bức nhìn về phía trưởng quỹ. Cái này khẩu kỹ bí thuật có thể là giang hồ bí truyền, cuối cùng còn có tiếng bụng bí thuật, là hiếm có tốt bí pháp. Trần Mục, cái này không phải ta nghĩ kia chủng không đứng đắn. Gian thương, 10 phần gian thương, lừa gạt người tiêu dùng cảm tình. Trần Mục ôm lấy một tia may mắn, lật ra mặt khác hai bản. Hảo gia hỏa, Cực Nhạc Kinh vậy mà là một bản ngủ lấy bảo điện. Trùng trùng tỉ mỉ phương pháp, liền là để người nhẹ nhõm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sách nhiều lần công bố, y pháp thi triển có thể được mộng bên trong cực lạc. Ta tin ngươi tà. Cuối cùng một bản càng quá mức, là nói thẩm mỹ. Điều chỉnh cơ thể hình thể, nâng kéo căng trí làn da, thậm chí còn có trắng đẹp thành đầu đen phương thuốc. Trần Mục im lặng nhìn lấy đối diện mặt nạ quỷ. Cái này bí thuật quả nhiên không đứng đắn. Chương 70, Hồng Thuyền. Trần Mục chưa từ bỏ ý định lại đem ba bản thư từ đầu lật một lần. Kết quả còn là cùng hắn nghĩ muốn bí pháp chút nào không dính dáng. Cuối cùng Trần Mục hoa 30 lượng, cầm lấy kia bản Xuân Phong Ngọc Lộ Diệu Pháp rời đi. Không phải hắn xú mỹ thích đánh đóng vai, mà là coi trọng điều chỉnh cơ thịt nâng kéo làn da kỹ xảo.